hắn đầu tiên liền muốn nơi này nhân thủ có thể tự mình tạo máu, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Dù sao hắn luôn không khả năng một mực từ Linh Châu rút ra tài nguyên đầu nhập này bên. Thế là hắn trước tìm tới nơi đó tứ đại thế gia đại biểu, muốn từ trên tay bọn họ mượn làm bằng bạc sinh ý. Kỳ thật Vân Dương Thương hội đầu tư đã trên đường xuôi nam, chỉ bất quá bạc số lượng quá nhiều, không tiện do Trọng Minh điệu gánh vác tới. Cho nên Sở Tề Quang dứt khoát tìm ba phủ tứ đại thế gia đến quay vòng một chút. Bằng vào hắn hiện tại nhập đạo võ thần như thế, cái này sự bản thân tiểu vấn đề không lớn, huống chi hắn hơn nửa năm trước ngay tại ba phủ tứ đại thế gia làm ra bố trí, đem một ít không được sủng ái dòng dõi lấy thiên yêu trúc cơ pháp cải tạo, bắt đầu thẩm thấu tứ đại thế gia. Cuối cùng tứ đại thế gia hợp ra 10 vạn lượng bạc ngân, trở thành Sở Tề Quang tại Thục Châu thứ nhất bút tiền vốn. Hắn lấy này phần tiền vốn mở ba thuộc thương hội, chuẩn bị trước làm nông cụ, binh khí sinh ý. Mặc dù bây giờ Thục Châu không có Lý Yêu Phượng náo sự, nhưng yêu quốc chạy vào đám yêu quái như cũ tại toàn châu tứ ngược, lại thêm Thục Châu bản địa yêu quái nhao nhao xuất sơn, bây giờ nhân yêu mâu thuẫn kịch liệt, chính là buôn bán binh khí cơ hội tốt. Huống chi Thục Châu vốn là yêu vật đông đảo, dân chúng ra cửa đeo đao phòng thân đều là chuyện thường ngày. Mà Sở Tề Quang mấy tháng trước bố trí tại Lan Hà cốc địa huyết chỉ trải qua khỏe mạnh trưởng thành, cùng yêu ẩn thôn chạy tới công tượng điều chế, đã có thể ổn định sản xuất các loại cốt khí. Có Sở Tề Quang tự mình trình diện nhắc nhở, toàn bộ hạng mục hiệu suất đều bị không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền có nhà thứ nhất cửa hàng binh khí tại ba phủ thành nội mở tiệm. Mở tiệm trước mấy ngày, các loại truyền đơn, quảng cáo đã bị chất đầy hơn phân nửa bà phủ. Tinh tuyển đặc cấp yêu thú xương cốt tài liệu chế tạo, vật nào cũng là đại sư tinh phẩm. Khai nghiệp cùng ngày, càng có toàn bộ thương phẩm hết thảy 50% ưu đãi, chặt một đao cùng đoàn mua chờ một chút phong phú hoạt động. Chớ đừng nói chi là hiện trường còn sẽ có nhập đạo võ thần Sở Tề Quang đăng tràng, chỉ là này đầu tiểu đầy đủ hấp dẫn con mắt. Dù sao phổ thông người ngày bình thường sao có thể trông thấy nhập đạo võ thần, chỉ là vì gặp một lần Sở Tề Quang đều đáng giá. Chương 423, khai nghiệp cùng hợp tác, 2-1. Tại ba thuộc cửa hàng binh khí khai nghiệp trước đó, Sở Tề Quang để Linh Chỉ Cung đi toàn thành mọi người, đi tìm chút có thể nhất nói thiện đạo, nhìn mặt mà nói chuyện người tới. Mặc dù huyết chỉ chế tạo cốt cụ chi phí tiện nghi, còn có chất lượng cũng đạt tới ưu lương đẳng cấp, chỉ ở những truyền thuyết kia, thần binh, cấp bậc đại sư binh khí phía dưới. Nhưng Sở Tề Quang biết, nhiều khi chỉ là hàng đẹp giá rẻ là không đủ, tiêu thụ năng lực cũng phi thường trọng yếu. Mà Linh Chỉ Cung dựa theo Sở Tề Quang yêu cầu, tìm tới một đống hỏa kế, tiểu nhị, thuyết thư tiên sinh. Sở Tề Quang thì tự mình cho bọn hắn nói một chút muốn bán thứ gì. Nhìn vẻ mặt khẩn trương, bài bài đứng chung một chỗ đám người, Sở Tề Quang mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến một cái kinh điển ví dụ. Thế là hắn chỉ vào trên bàn sách một chi bút lông nói ra, các ngươi ai có thể đem cái này đông tây bán cho ta? Hiện trường một mảnh trầm mặc. Sau một hồi lâu, Sở Tề Quang trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn chính quay người dự định chính thức giảng bài thời điểm, một cái ngây ngô thanh âm đột nhiên nói ra, Sở đại nhân, ngài có thể cho ta để cái chữ sao? Sở Tề Quang quay đầu, nhìn về phía thanh âm nói chuyện truyền đến phương hướng, mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Dương An. Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi là bọn hắn đầu. Một tháng sau các ngươi ai bán thương phẩm nhiều nhất, ai trích phần trăm liền tối cao, ai về sau coi như đầu. Những người khác lập tức tràn đầy địch ý nhìn về phía Dương An. Mà Sở Tề Quang nói xong về sau, liền bắt đầu chính thức bắt đầu hôm nay nội dung. Nhớ kỹ, chúng ta ba thuộc cửa hàng binh khí, nguồn gốc từ tại 200 năm trước tại Thục Châu càn quét yêu ma cái đám kia võ giả. Bọn hắn vì chém giết yêu ma, nghiên cứu ra ưu tú nhất binh khí luyện chế kỹ thuật. Các ngươi muốn để hộ khách tín nhiệm các ngươi, nhưng các ngươi chính là một đám hạ cửu lưu, bọn hắn dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Dùng lợi ích đi thôi động bọn hắn, xông lên hội viên có thể giúp bọn hắn kiếm tiền, đoàn mua có thể giúp bọn hắn kiếm tiền, chặt một đao có thể giúp bọn hắn kiếm tiền. Để bọn hắn minh bạch mua đến chính là kiếm được. Ba thuộc cửa hàng binh khí khai nghiệp ngày ấy, Trương Phượng Vân cùng Hách Hương Đồng một chỗ dự định đi xem một chút. Trên đường Trương Phượng Vân nói ra, Sở Tề Quang thật sự là rất có thể dày vò, hiện tại đừng nói toàn bộ ba phủ, tiêu liên sắt vách mấy cái phủ huyện cũng đều biết hắn muốn mở tiệm sự tình. Nàng cảm thán nói, này lần đi người nhất định rất nhiều, chỉ là nhìn sống nhập đạo võ thần liền đáng giá. Hách Hương Đồng nghĩ lại là Sở Tề Quang tới ba phủ này đoạn thời gian, một lần đều không tới gặp qua hắn. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, trở thành nhập đạo võ thần Sở Tề Quang cùng mình ở giữa có phải là trên lệch quá lớn mà có ngăn cách. Lại nghĩ tới Lý Yêu Phượng tứ ngược Thục Châu thời điểm, giờ khắc này nàng đối nhập đạo cái này sự tình càng thêm khát vọng. Sau đó hai người đi vào ba phủ bắc ngay. Nay trong vốn là đã là ba phủ phủ thành bên trong phồn hoa nhất một lối đi, hai bên tràn đầy các loại ngân phô, tửu lâu, tiệm thuốc, áo tiệm giày, quán trà. Nhưng giờ phút này cả con đường đều là biển người mãnh liệt, số lượng nhiều viễn siêu Trương Phượng Vân dự tính. Chạy đến phía trước hỏi một chút, mới biết được là cửa hàng binh khí còn không có chính thức mở cửa, giờ phút này tất cả mọi người chen ở ngoài cửa chờ đợi. Lại có nhiều người chờ như vậy lấy một cửa tiệm mở cửa. Trương Phượng Vân phát hiện bản thân còn đánh giá thấp một tên nhập đạo võ thần mang tới lực hấp dẫn. Bất quá nàng cũng có thể nhìn ra được, người trước mắt quần trong đại bộ phận chỉ sợ đều là đến tham gia náo nhiệt, thật muốn chiếu cố sinh ý người chỉ sợ sẽ không nhiều. Chờ đợi chưa tới nửa giờ sau, cửa hàng binh khí rốt cục khai nghiệp. Trương Phượng Vân cùng Hách Hương Đồng thuận đám người đi hướng cửa hàng. Trước mắt ba thuộc cửa hàng binh khí quận xuống mấy nhà ban đầu cửa hàng, nhìn qua chiếm chí ít nửa cái đường phố. Trương Phượng Vân cũng không hiểu Sở Tề Quang mở cửa hàng binh khí vì cái gì muốn làm như vậy lớn, nhưng giờ phút này phát hiện còn không có đi vào trong cửa hàng liền đã chất đầy người. Tiến vào cửa hàng về sau, các nàng liền phát hiện này cửa hàng trong phân loại bày đầy các loại binh khí, mà lại binh khí tiểu kia đặt ở chỗ đó, còn có thể tùy tiện cầm lên dùng thử. Nàng thậm chí còn chứng kiến có người cầm binh khí liền hướng đi về trước. Trương Phượng Vân cùng Hách Hương Đồng hỏi mới biết được, trong tiệm đồ vật đều là lúc ra cửa thống nhất tính tiền. Một tên quần áo có chút mộc mạc thanh niên cũng đi theo tiến cửa hàng. Hắn tên là Ninh Khôn, gia cảnh phổ thông, cha mẹ bất ăn bất mặc cũng liền cung cấp hắn luyện võ đến đệ nhất cảnh. Ngày bình thường hắn tiểu cho người ta trông nhà hộ viện, hoặc là tiếp điểm thương hội áp tiêu công việc đến kiếm bạc. Thục Châu giã ngoại yêu ma phong phú, một ngụm dùng tốt binh khí với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Hắn nhìn về phía một ngụm biểu hiện ra cốt kiếm, chỉ nghe một bên hỏa kế chính hướng một tên khách hàng giới thiệu nói, mỗi một chôi ba phủ cửa hàng binh khí, nguyên vật liệu đều đến từ một đầu cường đại yêu thú, nghiêm ngặt tuân theo đại sư công nghệ dốc lòng chế tác. Nghe vào mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn nhìn thấy một bên ít giá chỉ cần 3 tiền bạc về sau, tiểu không đối này thành kiếm có cái gì chờ mong. Dù sao Thục Châu này bên phổ thông một cây đao kiếm đều muốn 5 tiền bạc trở lên, chất lượng tốt hơn một chút một điểm lật cái bội, kia cũng muốn một lượng bạc. Nào biết được thoáng thử một chút về sau, hắn tiểu kinh ngạc phát hiện này miệng trường kiếm chất lượng viễn siêu phổ thông đao kiếm. Này thật chỉ cần 3 tiền. Đúng, đây là hôm nay khai nghiệp 50% ưu đãi, qua hôm nay nhưng là không còn, mua đến chính là kiếm lời. Liên tục hỏi thăm hỏa kế về sau, Ninh Khôn tranh thủ thời gian liền cầm lên trường kiếm, chạy tới tính tiền. Hắn nghĩ thầm này miệng trường kiếm coi như không cần, kia mua về sau chuyển tay bán đi tối thiểu đều có thể kiếm được tiền một lần bạc. Kết quả phát hiện tính tiền quỹ diện trước đã bài lên đội ngũ thật dài, Ninh Khôn chỉ có thể nhẫn mại tính tình xếp hàng. Ngay tại hắn xếp hàng tính tiền thời điểm, phát hiện một bên trên tường viết đầy chữ, còn có thật nhiều hỏa kế ở một bên giới thiệu. Ninh Khôn loáng thoáng nghe được có hỏa kế nói, mua sắm đầy 1.000 lượng, tự có thể được đến sở đại nhân đệ tử. Nay loại rõ ràng là phú gia công tử mới có thể theo đuổi đồ vật, Ninh Khôn cũng liền nghe một chút mà thôi. Đúng lúc này, trong đó một tên hỏa kế đi tới, nhìn nói với hắn, ngài tốt công tử, ta gọi Dương An. Ngài là chúng ta thương hội hội viên sao? Ninh Khôn còn là lần đầu tiên bị người gọi công tử, hắn hơi sững sờ, có chút chần chờ nói ra, cái gì là hội viên? Trở thành hội viên về sau, tại chúng ta này bên có ưu đãi, tuần 10 lượng đưa 1-2. Còn có mỗi tháng đặc biệt ưu đãi thương phẩm, hội viên đều có cái hội viên giá. Còn có loại chuyện tốt này. Chúng ta ba thuộc cửa hàng binh khí thế nhưng là có 200 năm lịch sử, hiện tại tọa trấn chính là Sở Võ Thần, làm sao lại lừa các ngươi? Làm sao trở thành hội viên? Ta có thể làm sao? Một lát quá khứ, Dương An cho Ninh Khôn làm hội viên về sau, lại nói ra, công tử, cái này đoàn mua cùng chặt một đao hoạt động ngài biết sao? Ninh Khôn nghe đối phương không ngừng giảng thuật ưu đãi quy tắc, nghe được đầu đều có chút choáng, đã lười nhắc lại làm việc này. Nhưng khi hắn nghe được cuối cùng có thể chỉ phí 10 lượng bạc, mua hạ 15 lượng bạc thương phẩm lúc, nhãn tình nháy mắt phát sáng lên. Nay chuyển tay một bán chẳng phải tối thiểu kiếm lời 5 lượng. Có thể sau một khắc, trên mặt hắn chính là trầm xuống, hắn nhưng không có 10 lượng tiền vốn a. Dương An nhìn hắn sắc mặt biến hóa, thử thăm dò nói ra, ta cũng là cảm thấy bỏ lỡ liền đáng tiếc, chúng ta ưu đãi hoạt động ngày mai tựu kết thúc, cho nên ta mới nói với ngài này lời nói. Kỳ thật chúng ta này bên còn có vay mượn phục vụ, công tử ngài nếu là trong tay không dư giả. Sau nửa canh giờ, Dương An đẩy một xe nhỏ binh khí đi ra bà thuộc cửa hàng. Mặc dù thiếu đặt mông nợ, nhưng hắn nghĩ thầm mua đến chính là kiếm được, chỉ cần đem binh khí vận chuyển cái khác phủ huyện, nhất định có thể kiếm một món hời. Khai nghiệp thứ 2 ngày, Trương Kế Thiên chính tại Sở Tề Quang báo cáo cửa hàng binh khí tình huống. Này danh tương lai võ Trạng Nguyên, giờ phút này bị Sở Tề Quang phái đến ba thuộc thương hội này vừa làm quản lý công tác. Trương Kế Thiên hơi kinh ngạc nói ra, cả ngày hôm qua, chúng ta đã thu hơn 1 vạn lượng bạc, tất cả binh khí, khải giáp đều nhanh bán hết sạch. Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, đây là ba phủ thời gian giải tích lũy được nhu cầu, còn có nơi đó kia chút thế gia, quan viên cổ động. Bất quá một hơi tiêu hóa nhiều như vậy binh khí, tiếp xuống cửa hàng trong mỗi ngày lượng tiêu thụ khẳng định sẽ thấp xuống. Trương Kế Thiên có chút không hiểu nói ra, chúng ta vì cái gì muốn bán được như vậy ưu đãi? Rất nhiều người mua chúng ta binh khí, đều chuyên trở ra ngoài địa phương khác bán. Chúng ta hoàn toàn có thể đem giá cả đặt trước được cao một chút, chậm rãi bán, này dạng lợi nhuận càng cao. Sở Tề Quang lắc đầu, không cần so đo nhất thời được mất, trước dựa vào phổ thông các thương nhân cho chúng ta đã thông con đường, chờ cốt khí sản lượng đi lên, chúng ta bảng hiệu cũng vang dội về sau, suy nghĩ thêm thu hồi con đường sự tình. Ngươi về sau quản ba thuộc thương hội sự tình phải nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu là toàn bộ Thục Châu, binh khí cũng chỉ là mới bắt đầu, tương lai toàn Thục Châu ăn ở, chúng ta đều muốn làm. Ngươi phải học được nhường lợi, cùng phổ thông bách tính cộng đồng giàu có. Bọn hắn nếu là kiếm không được bạc, lại thế nào mua chúng ta Đông Tây? Bạc chỉ có lưu thông lên mới có thể sinh ra ảnh hưởng, mới chính thức có giá trị. Trương Kế Thiên nghe được Sở Tề Quang nói cái gì cộng đồng giàu có, nhưng trong lòng luôn là có chút không tán đồng. Hắn trước kia cũng nghe Sở Tề Quang nói qua cái gì tiên phú kéo theo sau giàu lời nói, nhưng hắn luôn cảm thấy chỉ cần kiếm bạc là được rồi, quản kia ai nhiều làm gì. Nếu là ấn hắn tính tình đến, kia hận không thể mỗi một phần bạc đều bắt đến trong tay mình. Chờ Sở Tề Quang đi, ta tựu có thể. Tâm lý tham lam vừa mới xuống tới, đột nhiên cảm giác được một trận hàn quang vào tới. Hắn nhất chuyển quá mức, tựu trông thấy Sở Tề Quang cặp kia tự tiếu phi tiếu nhãn tình. Trương Kế Thiên lập tức liền cảm giác được bản thân giống như là bị một chậu nước đá từ đầu chảy xuống tới chân. Nghĩ đến Sở Tề Quang các loại thủ đoạn, thế là đem trong lòng tham lam tạm thời nén xuống dưới. Mà đối với Trương Kế Thiên, Sở Tề Quang đương nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Gia hỏa này mặc dù có thiên phú có năng lực, nhưng ở nguyên bản trong lịch sử chính là cái đại tham quan. Sở Tề Quang tự nhiên cũng muốn dùng các loại quản lý, khoản, yêu quái các loại thủ đoạn một mực áp chế đối phương, không cho đối phương làm loạn cơ hội. Bất quá dùng người vốn chính là như vậy, hắn không có khả năng bảo chứng mỗi người đều liêm khiết thanh bạch còn trung tâm cảnh cảnh, chỉ có thể hết sức đem bọn hắn áp chế ở nhất định ranh giới cuối cùng lên. Mà hơi kiếm chút tiền hoa hồng, tham ít đồ cái gì, hắn cũng sẽ không thái quá truy cứu. Cùng Trương Kế Thiên nói tới một nửa lúc, Sở Tề Quang đột nhiên ánh mắt khẽ động, cảm nhận được một cỗ thật lớn nhiệt lưu đập vào mặt, cho thấy kinh khủng khí huyết lực lượng. Hắn nhìn xem Trương Kế Thiên nói ra, còn lại ngày mai rồi nói sau, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Trương Kế Thiên cũng cảm nhận được kia cỗ kinh khủng khí huyết, lập tức thối lui ra khỏi phòng. Mà liền tại Trương Kế Thiên ra ngoài không lâu sau đó, cửa gian phòng lần nữa bị người đẩy ra. Sở Tề Quang nhìn xem đến người nói ra, Bạch đại nhân tự mình đến đây, tại sao không gọi người thông truyền một phen, ta tốt gọi người hảo hảo chiêu đãi một phen. Xuất hiện tại Sở Tề Quang trước mặt, chính là thợ săn học phái nhập đạo võ thần Bạch Thạch Hà. Bạch Thạch Hà lúc đầu đã phái người đi Linh Châu liên hệ Sở Tề Quang. Nào biết được hắn phái đi ra người còn chưa đi nửa tháng, tựu nhận được Sở Tề Quang trở lại Thục Châu tin tức. Hắn đã chờ mấy ngày thấy Sở Tề Quang một mực an tâm kinh doanh ba phủ, nghĩ thầm khẳng định là bản thân phái đi người cùng đối phương bỏ qua. Thế là hắn suy tính một phen về sau, dứt khoát một mình đi vào ba phủ, âm thầm gặp mặt đối phương. Trông thấy Sở Tề Quang sau, hắn ánh mắt bình tĩnh, cũng không có khách sáo, trực tiếp nói ra, ngươi gần nhất danh khí rất lớn. Bất quá tất cả mọi người là nhập đạo võ thần, vẫn là so tài xem hư thực. Thử nghiệm đi. Hắn ngụ ý, chính là muốn trước tìm kiếm Sở Tề Quang ngọn nguồn lại nói tiếp. Nếu như Sở Tề Quang thực lực không đủ, vậy hắn tiểu lười nhắc cùng Sở Tề Quang nói chuyện. Mà lại Sở Tề Quang hắn thấy chính là cái tân tấn võ thần, thực lực tất nhiên không bằng hắn, kia a luận bàn một chút thuận tiện hắn ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau nắm giữ chủ động. Chỉ thấy Bạch Thạch Hà nhẹ nhàng một chỉ bắn ra, cương khí kim màu trắng thuận tiện tự như lưu tinh hướng phía Sở Tề Quang kích xạ mà đi. Sở Tề Quang tiện tay vỗ, cương khí kim màu trắng liền phịch một tiếng nổ bể ra tới. Nhưng Bạch Thạch Hà thân ảnh đã theo sát mà lên, mang theo một mảnh cuồng phong xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thời khắc này Bạch Thạch Hà toàn thân cơ bắp như cự long gào thét, một trường hạ xuống từ trên trời, rất giống che khuất bầu trời. Tay không chưa đến, mang theo cương khí đã khuyết tán ra đến, mắt thấy liền muốn đem toàn bộ phòng quét đến phá thành mảnh nhỏ. Đối mặt Bạch Thạch Hà một trường này, Sở Tề Quang đồng dạng tay không đối địch, chỉ gặp hắn dựng thẳng chỉ thành đao, hỏa diễm cương khí từ trong lòng bàn tay tuôn trào ra. Cả phòng nhiệt độ đột nhiên tăng lên điên cuồng, mà theo hắn một tay chém xuống, đại khí rít lên, ba thước đao khí phóng lên tận trời. Bạch khí tức nóng bỏng đập vào mặt, không khí tựa hồ cũng tại một đao kia hạ xuất hiện cắt chém vết tích. Nhìn qua chém tới đao khí, Bạch Thạch Hà trong lòng dâng lên một tia ảo giác, đó chính là cả phòng tựa hồ cũng tại một đao kia hạ bị một phân thành hai. Trong lòng của hắn có phán đoán, đao của người này thuật đã không thể so Bắc Phương Thất Sát học phái võ thần yếu hơn bao nhiêu. Ầm. Bạch Thạch Hà đánh ra cương khí bị nhất đao lưỡng đoạn, hắn ống tay áo cũng bị trực tiếp cắt đứt một góc, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Sở Tề Quang nói ra, đây là cái gì đao pháp? Sở Tề Quang nhàn nhạt nói, Thiên Cương Trảm Long Đao, ta tự sáng tạo. Nhìn qua trước mắt Sở Tề Quang, Bạch Thạch Hà trong lòng cảm thán, hắn còn nhớ rõ lần trước cùng đối phương gặp mặt lúc, hắn đánh cái đầu ngón tay tiểu có thể bắn bay đối phương. Nghĩ không ra hiện tại Sở Tề Quang đã thành không yếu hơn hắn bao nhiêu nhập đạo võ thần. Bạch Thạch Hà gật gật đầu nói ra, hảo đao pháp. Trung Sơn Nga thật sự là vận khí tốt, vậy mà có thể thu hạ ngươi như vậy người đệ tử. Sở Tề Quang mỉm cười, đổ xuống một ly trà tới. Tiếp lấy tay hắn trưởng nhẹ nhàng chấn động, liền đem chén trà cách không đưa đến Bạch Thạch Hà trước mặt. Bạch Thạch Hà trực tiếp một chỉ điểm nát cương khí, tiếp nhận chén trà nói ra, ta muốn thu phục Đại Tuyết Sơn, càn quét trong đó yêu ma, không biết ngươi có hay không hứng thú. Sở Tề Quang ánh mắt khẽ động, suy tư trong đó được mất, cuối cùng hỏi, vì cái gì? Bạch Thạch Hà cũng không có che giấu ý tứ, lúc này đem bản thân trên Đại Tuyết Sơn phát hiện nói lên một phen. Hắn cuối cùng nói ra, Long Tượng Đại Tự tại lực truyền thừa bị Kim Cương Tự các hòa thượng phong kín tại nơi đó, gần như không thể di động, muốn nắm giữ lời nói, liền phải giải quyết yêu quốc phiền phức. Người ta hai người liên thủ, lại nghĩ biện pháp phát động triều đình đại quân vây quét, thì việc này có thể thành. Sở Tề Quang nghe trong lòng chập trùng, hắn trước kia tại Đại Thư Khố xem Kim Cương Tự tăng nhân nhật ký lúc, liền gặp phía trên nói qua. Truyền thuyết tại Tu Di Sơn Vương Kinh phía trên, còn có Long Tượng Đại Tự tại lực, Kim Cương Chư Tướng cùng mật tích Kim Cương Lực Sĩ Hội Kinh. Nguyên bản hắn đối với cái này cũng không có đầu mối, nghĩ không ra trong đó Long Tượng Đại Tự tại lực ngay tại trong Đại Tuyết Sơn. Sở Tề Quang nói ra, ta muốn đích thân đi xem một chút mới có thể quyết định. Chương 424, mới pháp lục. Muốn càn quét yêu quốc, trường kỳ chiếm lĩnh chỗ kia di tích, chỉ dựa vào hai chúng ta là không thể nào, nhất định phải xuất động triều đình đại quân mới được. Muốn xuất binh, cái này sự tình động tác sẽ huyên náo rất lớn, phí sức không nhỏ. Ta nhất định phải tự mình đi xác nhận Long Tượng Đại Tự tại lực truyền thừa, mới có thể đáp ứng ngươi. Nghe được Sở Tề Quang trả lời, Bạch Thạch Hà trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn nghĩ thầm mặc dù chỗ kia di tích bây giờ tám thành đã bị yêu quốc đại quân chiếm lĩnh, nhưng lấy hắn cùng Sở Tề Quang hai đại nhập đạo võ thần tu vi, nấp đi qua nhìn một chút vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá hắn không nghĩ đến sự tình là Sở Tề Quang đối này chuyển thừa như vậy tại ý. Bạch Thạch Hà hỏi nghi ngờ trong lòng, người đối Long Tượng Đại Tự tại lực cảm thấy rất hứng thú. Sở Tề Quang cười ha ha, hỏi ngược lại, Bạch đại nhân có biết ta là lấy gì pháp nhập đạo sao? Bạch Thạch Hà khẽ nhíu mày, không phải Lôi Khiếu sao? Trước mắt các phương liên quan tới Sở Tề Quang nhập đạo trong tin tức, ngược lại là không có một cái nói hắn là lấy loại nào nhập đạo pháp đột phá. Nhưng phần lớn người cho là hắn là Trung Sơn Nga đệ tử, đều vô ý thức coi hắn là lấy Lôi Khiếu nhập đạo. Giờ phút này nghe Sở Tề Quang chủ động nói đến, Bạch Thạch Hà trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Sở Tề Quang nói ra, ta nhập đạo pháp là Tu Di Sơn Vương Kinh. Bạch Thạch Hà nghe được nơi đây chấn động trong lòng. Chỉ thấy Sở Tề Quang hai tay kết ấn, toàn thân sóng nhiệt lóe lên liền biến mất, bộ dáng kia cùng hắn trước kia lĩnh hội Tu Di Bản Sơn Kinh giống nhau đến 7-8 phần. Nhìn đến đây, Bạch Thạch Hà trong lòng dâng lên hoài nghi lập tức bị đánh vỡ, hắn cũng minh bạch Sở Tề Quang vì cái gì muốn đi xác nhận một phen Long Tượng Đại Tự tại lực. Bạch Thạch Hà hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ngươi nói cái giá đi, ta muốn lĩnh hội Tu Di Sơn Vương Kinh. Đối với này môn Kim Cương Tự võ đạo pháp môn, Bạch Thạch Hà có thể nói là khát vọng đã lâu. Dù sao hắn Tu Di Bản Sơn pháp bất quá là không chọn vẹn phiên bản, cho tới nay võ đạo tu hành đều giống như quẻ một chân đồng dạng. Những năm gần đây hắn một mực tại nghiên cứu Kim Cương Tự các loại lịch sử, điển tịch, chính là vì bổ sung bản thân võ đạo pháp môn. Giờ phút này Tu Di Sơn Vương Kinh manh mối chân chính xuất hiện ở trước mặt của hắn, để hắn trong lúc nhất thời cũng có chút tâm trạng khuấy động. Mà đây chính là Sở Tề Quang muốn hiệu quả, dù sao hắn hiện tại đã dựa vào Tu Di Sơn Vương Kinh nhập đạo, này phần truyền thừa với hắn mà nói đã là một chương rất tốt thẻ đánh bạc. Chỉ nghe Sở Tề Quang nói ra, chúng ta có thể hợp tác, đến lúc đó thợ săn học phái võ giả tùy thời đều có thể đến ta nơi này lĩnh hội Tu Di Sơn Vương Kinh. Hợp tác sao? Bạch Thạch Hà trầm ngâm một chút. Sở Tề Quang cần thợ săn học phái tại Thục Châu thế lực vì hắn sinh ý hộ giá hộ tống. Thợ săn học phái cùng Bạch Thạch Hạt thì đều cần càng hoàn chỉnh nhập đạo truyền thừa. Song phương thoáng trao đổi một trận, chính là ăn nhịp với nhau, nói đến các loại hợp tác chi tiết. Sở Tề Quang cười nắm chặt lại Bạch Thạch Hà tay, hợp tác vui vẻ. Bạch Thạch Hà nói ra, ta tại Huyền Tịch Sơn chờ ngươi. Theo Bạch Thạch Hà ly khai, Sở Tề Quang sinh ý như cũ như hỏa như đổ tiến hành. Cửa hàng binh khí mỗi ngày còn chưa mở cửa liền có người xếp hàng chờ đợi, tất cả đều là dự định mua sắm về sau lấy ra đi đầu cơ trục lợi, thật nhiều còn kéo người tới tham gia chặt một đao ưu đãi hoạt động. Ba thuộc thương hội bảng hiệu, con đường dần dần hướng bên ngoài trải rộng ra. Hách Hương Đồng một mặt thân thiết nhìn xem Chu Ngọc Kiều, hiếu kỳ nói, ngươi chính là Sở Tề Quang muội muội a? Hôm nay Hách Hương Đồng mặc một thân màu tím võ sĩ phục, trên mặt lược thi phấn trang điểm, ánh mắt gian như cũ mang theo hoàn toàn như trước đây khí khái hào hùng. Chu Ngọc Kiều nhìn Hách Hương Đồng mang ở trên người khăn quàng cổ, nàng nhớ kỹ này rõ ràng là nàng làm cho Sở Tề Quang khăn quàng cổ nha. Thế là nàng từ đầu đến chân cẩn thận nhìn Hách Hương Đồng hai lần, hỏi, dung mạo cũng không tồi, nhưng trong nhà người có tiền sao? Hách Hương Đồng nghe vậy sững sờ, xấu hổ nói, một dạng đi. Chu Ngọc Kiều lại hỏi, cha mẹ là làm cái gì nha? Hách Hương Đồng nhỏ giọng nói, chính là thu tô. Chu Ngọc Kiều lại lắc đầu, trong nhà bao nhiêu điện? Phong nhiêu đại a? Có hay không đệ đệ muội muội? Sở Tề Quang chính tại một lần nữa ký ức tiểu bản bản thượng cấm kỵ tri thức, phía trên này nội dung hắn còn không có toàn bộ nhớ trở về đâu. Nghe được Chu Ngọc Kiều ở nơi đó hỏi thăm không xong, hắn trực tiếp ném đi một cây bút đập vào Chu Ngọc Kiều trên trán, cha hộ tịch đâu? Mù hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chu Ngọc Kiều sờ lên đầu, nhỏ giọng nói ra, ta còn không phải là vì ngươi tốt. Sở Tề Quang nói với Hách Hương Đồng, ta này muội muội ngốc ngốc, không cần để ý nàng. Hách Hương Đồng vội vàng nói, không có a, muội muội rất khả ái. Hách Hương Đồng hôm nay đến tìm Sở Tề Quang, là thay thế Trương Phượng Vân đến thương thảo vay cùng pháp lục sự tình. Vay tự nhiên là đạo quan muốn vay tiến hành tu sửa. Pháp lục thì là Sở Tề Quang dựa vào chính mình bây giờ tài phú cùng nhập đạo võ thần mặt mũi, khai thông Trương Phượng Vân bên kia quan hệ, có thể từ nàng nơi đó mua một trương pháp lục. Hách Hương Đồng hướng Sở Tề Quang giới thiệu nói, chủ trì bên kia nói có thể cung cấp hai loại pháp lục, để ngươi tuyển một trương. Một cái là khí hải, một cái là la phủ, ta đề nghị Sở đại ca ngươi tuyển la phủ. Khí hải có thể giao phó người sử dụng cường hãn thể năng, gần như quần quần không tuyệt đến giúp đỡ người sử dụng khôi phục thể lực. La phủ thì có thể tồn trữ khí huyết lực lượng, tại thời điểm cần thiết phóng thích cho người sử dụng, để người khí huyết lực lượng càng thêm kéo dài. Sở Tề Quang suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn la phủ, dù sao hắn mấy lần chiến đấu xuống tới, thể năng vẫn tương đối đủ. Ngược lại hỏa diễm cương khí đối khí huyết tiêu hao rất nhiều, la phủ này trương pháp lục vừa vặn có thể đền bù không đủ. Nghe được Sở Tề Quang lựa chọn, Hách Hương Đồng mỉm cười. Kỳ thật Trương Phượng Vân nguyên bản chỉ nguyện ý bán đi khí hải này trương bị nàng đào thải pháp lục, mà la phủ thì là nàng năm nay thật vất vả từ trong giáo được đến, chuẩn bị cho mình dùng, đổi đi khí hải. Kết quả bị Hách Hương Đồng biết về sau thuyết phục một phen, này mới lấy ra la phủ. Sở Tề Quang mặc dù không biết này điểm, nhưng vẫn như cũ chuẩn bị cho Hách Hương Đồng lễ vật, một hộp tử tu luyện dùng đan dược. Hách Hương Đồng nhận về sau vẻ mặt tươi cười, cảm thấy trước mắt Sở Tề Quang vẫn là quá khứ kia cái rất chiếu cố nàng Sở đại ca. Hách Hương Đồng vừa rời đi, Chu Ngọc Kiều tiểu không kịp chờ đợi hỏi, "Ca, ngươi thật giống như đối cái này Hách Hương Đồng thật không tệ." Sở Tề Quang nhàn nhạt nói, "Ta cảm thấy nàng có nhập đạo chi tư, tương lai nhất định có thể trở thành nhập đạo tiên nhân, cho nên muốn cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ." Chu Ngọc Kiều bán tín bán nghi nói, "Vị tỷ tỷ kia lợi hại như vậy sao?" Nàng lại nghĩ tới Lôi Ngọc Thư, cũng là bị Sở Tề Quang nói như vậy. Bất quá so với Lôi Ngọc Thư, trước mắt Hách Hương Đồng đối Chu Ngọc Kiều đến nói thuận mắt nhiều. Nhìn thấy Sở Tề Quang gật đầu, Chu Ngọc Kiều nhảy nhảy nhót nhót chạy ra. "Ngươi đi đâu?" "Ta đi tìm Hách tỷ tỷ chơi đùa đi." "Này thế lợi nhân." Thứ hai ngày Sở Tề Quang liền cùng Trương Phượng Vân hoàn thành giao dịch, hắn đem mới được đến La phủ cắm vào thể nội. Tiếp lấy hắn lấy tín ngưỡng lực lượng thôi động này dạng phụ lục, liền có thể cảm giác được một cỗ khí huyết tràn vào trong đó. Sau đó thời gian trong hắn chỉ cần mỗi ngày hướng bên trong tổn chữa khí huyết, thời khắc mấu chốt liền có thể từ đó rút ra khí huyết bổ sung tự thân. Ba phủ sinh ý đi đến quỹ đạo về sau, Sở Tề Quang liền một thân một mình đi tới Huyền Tịch Sơn, dự định liên thủ với Bạch Thạch Hà tìm một chút Đại Tuyết Sơn chỗ sâu kia cái Phật môn di tích. Chương 425, lẻn vào di tích. Ba phủ trong đạo quán. Trương Phượng Vân nhìn xem Hách Hương Đồng hỏi, người xác định chưa? Hách Hương Đồng nhẹ gật đầu, "Ân, ta quyết định, Thượng Long Xà Sơn học tập." Đến từ Long Xà Sơn Ngọc Lâu đạo sĩ nghe vậy mỉm cười, hắn tràn ngập mong đợi nhìn xem Hách Hương Đồng. Này vị Ngọc Lâu đạo sĩ chính là gần nhất đi vào ba phủ Long Xà Sơn cao tầng. Hắn trong lúc vô tình đã nhận ra Hách Hương Đồng thiên phú, trong lòng lên quý tài chi tâm, liền đề cử đối phương đến Long Xà Sơn thượng tu luyện. Ngọc Lâu nhìn trước mắt thiếu nữ một đầu đen nhánh tóc dài múa may theo gió, chặt chẽ võ sĩ phục phát họa ra thước tha thon dài dáng người. Nhìn qua Hách Hương Đồng đã coi ôn nhu, lại ngậm anh vũ bộ dáng, thường thấy các loại kỳ tài ngút trời Ngọc Lâu đạo nhân cũng không thể không ở trong lòng cảm thán một tiếng. Trước mắt này nữ hài thật sự là hội tụ dung mạo cùng thiên phú kỳ nữ. Mà được Hách Hương Đồng khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Ngọc Lâu vui mừng nói, yên tâm đi, lấy ngươi thiên phú lên núi về sau tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang, về sau có nhập đạo cơ hội cũng chưa biết chừng. Long Xà Sơn thượng hội tụ thiên sư giáo từ thiên hạ các nơi triệu tập thiên tài tín đồ, có được đương kim trên đời cao cấp nhất tu đạo điều kiện. Chỉ là núi thượng mấy vị nhập đạo tiên nhân, nhập đạo võ thần, còn có kia phong phú điển tịch, nhân gian ưu tú nhất luyện đan kỹ thuật. Những điều kiện này bất kỳ một cái nào liền đủ để ngạo thị thiên hạ. Nếu để cho hai đạo chính tà các nhà cao thủ đề cử ra một cái có thể nhất bồi dưỡng được nhập đạo cường giả địa phương, kia tất nhiên chính là thiên sư giáo tổng đàn Long Xà Sơn. Trương Phượng Vân ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Hách Hương Đồng, kỳ thật nàng trước kia cũng trên Long Xà Sơn tu luyện qua. Nhưng đi nơi đó mới biết được này thời gian thiên tài thực sự rất rất nhiều, Trương Phượng Vân cơ hồ tại lần lượt thất bại trong bị đả kích được thương tích đời mình. Mặc dù Trương Phượng Vân ở trên núi 3 năm về sau tự bị đào thải ra, nhưng cũng trở lại Thục Châu sau chấp trưởng một phụ giáo vụ. Hách Hương Đồng xem như nàng nửa cái đệ tử, nàng nhắc nhở, lên núi về sau, không cần so đo nhất thời chi thành bại. Nghe Trương Phượng Vân đề điểm, Hách Hương Đồng nhẹ gật đầu. Ly khai ba phủ trên đường, nàng liền nghĩ tới Sở Tề Quang nói cho hắn qua cái thứ nhất cố sự, Võ Tắc Thiên bị tử hôn cố sự. Từ khi nghe cố sự này về sau, Hách Hương Đồng liền càng thêm muốn bản thân nắm giữ nhân sinh của mình. Về sau kinh lịch bức hôn, Thục Châu náo động chờ một hệ liệt sự kiện, trong lòng của nàng càng thêm khát vọng lực lượng. Mặc dù bây giờ Sở Tề Quang thành tựu nhập đạo võ thần, Sở Tề Quang đối nàng cũng rất tốt, nhưng kia cuối cùng không phải chính nàng thực lực. Nàng không muốn sự tình gì đều dựa vào Sở Tề Quang, mà là muốn có thể cùng đối phương sóng vai đứng chung một chỗ. Mà lại Hách Hương Đồng cảm giác được thiên phú của mình tựa hồ lại có đề thăng. Gần nhất nàng chỉ cần cảm xúc trên có một loại nào đó chập trùng, tu luyện hiệu quả liền càng ngày càng tốt. Một bên khác Huyền Tịch sơn lên, hai thân ảnh rất giống hai đạo hắc tuyến một dạng xẹt qua tuyết lĩnh, những nơi đi qua lưu lại đạo đạo vặn vẹo nhiệt khí, còn có dần dần hòa tan tuyết nước. Này hai thân ảnh chính là Sở Tề Quang cùng Bạch Thạch Hà. Trong đó Sở Tề Quang thi triển ra lao nhanh thân pháp, toàn thân trên dưới vờn quanh tại từng tầng trong cuồng phong, cả người tiến lên tựa như là kề sắt đất phi hành. Một bên Bạch Thạch Hà trên thân bộ phát ra một cỗ màu trắng nhiệt khí, mỗi một bước ra tựa hồ cũng có không khí tại bạo tạc, không ngừng mà thôi động hắn hướng về phía trước gia tốc. Nhìn xem Bạch Thạch Hà dưới chân tựa như là xúc địa thành thốn bộ dáng, Sở Tề Quang đột nhiên ánh mắt khẽ động, cảm giác thân pháp này có chút quen thuộc. Sở Tề Quang nghĩ tới, hắn nhớ ký tại Vương Gia Trang đã từng gặp được một cái đầu chọc võ giả, đối phương còn cùng lão nhân trong thôn nói thi biến án cố sự. Người võ giả kia chẳng lẽ cùng Bạch Thạch Hà có quan hệ? Sở Tề Quang đem trong lòng mình nghi vấn hỏi lên. Bạch Thạch Hà nghĩ nói ra, ngươi nói kia người, có thể là ta một vị sư đệ. Hắn thiên phú kinh người, võ đạo thành tựu vốn nên là còn ở trên ta. Bất quá hắn cảm thấy tu di bản sơn kình tàn khuyết không đầy đủ, cũng không nguyện ý dùng cái này nhập đạo. Về sau hắn ly khai Thục Châu, lập chí muốn tìm tới tu di sơn vương kinh, hoặc là thu hoạch được càng mạnh nhập đạo chính pháp. Sở Tề Quang nghe xong trong lòng hiểu rõ, người này chỉ sợ là không biết từ nơi nào thu được tình báo, thật đúng là một đường tìm được Linh Châu Tắc Linh Phương hướng tới. Chỉ tiếc từ trước mắt kết quả đến xem, hắn chỉ sợ vẫn là không có tìm được tu di sơn vương kinh, cũng không biết hiện tại đi nơi nào. Hai người đi tới một đoạn lộ trình sau, Sở Tề Quang tựu cảm giác được nơi xa liên miên tuyết sơn càng thêm cao ngất, rất giống muốn che khuất bầu trời một dạng đem hắn triệt để bao phủ lại. Bạch Thạch Hà hãm lại tốc độ, mở miệng nói ra, liền muốn tiến vào yêu quốc phạm vi, chúng ta này lần lẹn vào trong đó, vẫn là động tĩnh nhỏ một chút, miễn cho dẫn tới yêu quân vây quét. Hai người đều là nhập đạo võ thần, giờ phút này cố ý tiềm hành, thả chậm tốc độ về sau, vừa mới thanh thế liền hoàn toàn biến mất. Bạch Thạch Hà mang theo Sở Tề Quang một bên tiến lên, một bên nói ra, tuyết sơn này bên trong, chí ít có 10 vạn yêu tộc, có thể còn sống sót cơ hội là toàn dân giai binh. Này liên miên tuyết sơn chiếm diện tích mặc dù còn muốn vượt qua Trung Nguyên mấy châu chỉ lớn, nhưng sản vật cũng không phong phú, nơi này yêu tộc phần lớn phân tán thành khác biệt bộ lạc, gần 200 năm đến đều là ở phân tán tại đây. Trong đó yêu quốc hoàng tộc danh xưng có máu của rồng thống, nghe nói là lúc trước Long tộc tứ ngược Trung Nguyên thời điểm, tổ tiên của bọn hắn lấy được. Chúng ta muốn đi trước chính là tuyết sơn chỗ sâu, ở trong đi ngang qua muốn mấy cái yêu tộc bộ lạc địa bàn. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tốt nhất đừng kinh động bọn hắn. Sở Tề Quang cùng sau lưng Bạch Thạch Hà một đường tiến lên, hai chân của hắn đạp ở phía trên dãy núi, tựa hồ có thể cảm giác được sâu trong lòng đất đang có một cỗ lực lượng cùng hắn tương hỗ cảm ứng, sau đó cùng nhau chấn động. Tại nhập đạo thuế biến sơn vương chi lực ra chỉ phía dưới, hắn nhục thân chính thu hoạch được càng ngày càng kinh khủng ma lực. Hai người tiếp xuống một đường ghé qua tuyết sơn, vượt qua từng tòa núi non tuấn. Nhìn thấy yêu tộc tung tích sau, hoặc là xa xa né tránh, hoặc là oeng, một quyền đem một đầu yêu quái đầu đánh nổ, Bạch Thạch Hà sẽ rách xuống một đoàn huyết đục đến, nhìn về phía Sở Tề Quang hỏi, ngươi thật không ăn? Rất bổ. Chúng ta nhập đạo võ thần tiêu hao lớn, ra cửa tại bên ngoài cũng muốn đối với mình tốt một chút. Sở Tề Quang, hắn do dự một chút, hay là hỏi, đều nói ngươi nuốt sống yêu quái, là thật? Nói bậy, ta đều là đun sôi ăn, nào có người sẽ ăn thịt sống, quá khó ăn. Bạch Thạch Hà toàn thân khí huyết vận chuyển, trong tay huyết nục trong nháy mắt liền từ từ rung động. Khoan hãy nói hương vị kia để Sở Tề Quang đều tinh thần chấn động, hắn nhìn xem Bạch Thạch Hà thuần thục xoay chuyển khối thịt, thao túng hỏa hầu, tăng thêm hương liệu, xem xét chính là lao đầu bếp. Nhưng hắn lắc đầu, vẫn là lấy ra bản thân mang theo tham chi hoàn ăn một viên bổ sung thể lực và khí huyết hao tổn. Hai người tiếp xuống cứ như vậy bằng vào nhập đạo võ thần tu vi, thần không biết quỷ không hay, một đường ăn uống xâm nhập yêu quốc nội địa. Không lâu sau đó, liền thấy được một mảnh tuyết nguyên bên trên, khắp nơi đều là bó đuốc, chậu than còn có trứng đồng. Đại lượng yêu tộc binh sĩ trình chú đóng ở nơi đây, lại còn tại vận chuyển hòn đá, đổ bê tông tuyết nước. Từ xa nhìn lại, đã có mấy tòa thành lũy hình thức ban đầu đứng sừng sững ở tuyết nguyên lên. Mà tại đóng quân quân đội vị trí trung tâm, có thể mơ hồ nhìn thấy một chỗ tàn phá tự miếu. Bạch Thạch Hà lãnh đạm nói, quả nhiên, bọn hắn là muốn trường kỳ chiếm cứ chỗ này di tích, đã phái ra đại quân xây dựng pháo đài. Sở Tề Quang nhìn trước mắt yêu quốc đại quân cũng khẽ như mày, đi theo Bạch Thạch Hà là tới. Hai đại nhập đạo võ thần bằng vào tốc độ kinh người cùng phản ứng, không ngừng tránh né tại âm ảnh cùng ánh mắt trong góc chết, hướng phía Phật môn di tích phương hướng tiềm hành quá khứ. Rất nhanh kia tàn phá tự miếu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, bốn phía đều là tuần tra yêu quốc binh sĩ. Sở Tề Quang phát hiện những binh lính này dáng người hùng tráng, thể nội khí huyết lực lượng nồng đậm, cả đám đều quần áo đơn bạc, lại như cũ có thể tại trời đông giá rét phía dưới tự nhiên hoạt động, xa so với lúc trước hắn tại Thục Châu gặp phải đám yêu quái muốn tới càng thêm tinh nhuệ. Bạch Thạch Hà lợi dụng đúng cơ hội, một phát cương khí đánh vào cách đó không xa trên hòn đá. Đông đốp nổ vang âm thanh bên trong, chu vi đám binh sĩ lập tức bị hấp dẫn. Hai đại võ thần thân hình khẽ động, đã từ binh sĩ phía sau tiến vào di tích bên trong. Chương 426, Long Tượng Đại Tự Tại Lực. Hai người hành tẩu tại nguyên bản nên thuộc về tự miếu đại điện vị trí, Bạch Thạch Hà nói ra, chỗ này tự miếu tu kiến lịch sử chỉ sợ còn tại bản triều trước đó, quá khứ có thể là Kim Cương tự một ít ẩn tu tăng nhân đợi địa phương. Bạch Thạch Hà mang theo Sở Tề Quang đi vào tự miếu hậu điện phương hướng, xa xa liền có thể nhìn thấy một cây cự đại cột đá đứng sừng sững ở trong đại điện đương vị trí. Chu vi tất cả đều là các loại tàn phá, pha tạp Phật tượng trên bàn tay thì kết nối từng cây lớn bằng cánh tay tòa liên, đem tiêu cự đại cột đá một mực trói buộc. Nơi đây lại còn một đội binh sĩ chính tại đứng gác, thủ hộ này cự đại cột đá. Bạch Thạch Hà thân hình khẽ động, từng dòng nước gấm lập tức tăng vọt ra. Chỉ gặp hắn mây quyền cách không vung ra, chính là một mảng lớn nóng bỏng cương khí bắn tung ra. Trước mắt này đội yêu tộc binh sĩ chưa kịp phản ứng, cũng đã tản ra trận trận mùi thịt, ngã trên mặt đất. Bạch Thạch Hà hít hà, nói ra, năm phần quen, mấy cái này yêu quái thực lực rất không tệ, chỉ sợ là yêu quốc hoàng tộc thị vệ. Nhìn xem Bạch Thạch Hà công kích, Sở Tề Quang nói ra, ngươi có phải hay không chiến đấu thời điểm thích đem đối thủ đương đồ ăn tới làm? Bạch Thạch Hà đương nhiên nói, đun sôi yêu tài là tốt yêu. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung nói ra, võ công là mang đến tử vong lực lượng, đồ ăn thì là sinh tồn tất yếu chi vật. Tại giết chết đối thủ đồng thời, cũng cho cái khác sinh mệnh mang đến sống hy vọng, võ đạo bên trong đồng thời ẩn chứa sống và chết huyền bí, đây là ta đối với võ đạo một loại lý giải. Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, võ đạo thật đúng là gì đều có thể đi đến trang. Tiếp lấy Sở Tề Quang đi tới cột đá trước mặt, phát hiện cột đá mặt ngoài giống như mặt kính, trên đó lóe ra không ngừng biến hóa đồ án. Hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một tia kỳ dị lực lượng. Cùng lúc đó, cầu đạo giả đôi mắt trong hiện lên từng hàng chữ viết. Huyền Vũ Xương Sống Lưng. Bị tỉ mỉ điêu khắc Huyền Vũ Xương Sống Lưng, trong đó dung nhập Phật pháp lực lượng. Tại xa xôi quá khứ, Huyền Vũ Xương cốt từng bị dùng để kiến tạo ốc xá. Nghe nói thể nội ẩn chứa không gian bí mật, muốn đi vào trong đó, tiểu cầu nguyện đi. Một bên Bạch Thạch Hà nói ra, chỉ cần dựa theo phía trên văn tự tiến hành cầu nguyện, tiểu có thể đi vào này cột đá nội bộ không gian, long tượng đại tự tại lực truyền thừa ngay tại trong đó. Loại pháp thuật này, hẳn là trước đây thật lâu Kim Cương tự Phật Đà nhóm chế tạo ra. Về sau Kim Cương tự đã sớm không có này loại năng lực. Sở Tề Quang hỏi, là bởi vì 200 năm trước đại ma nhiễm sao? Bạch Thạch Hà cảm thán gật gật đầu, hiện tại tu luyện hoàn cảnh so với cổ đại kém hơn quá nhiều. Thế là tiếp xuống hai đại võ thần bắt đầu cầu nguyện. Nương theo lấy cầu nguyện, trong chốc lát chính là vô biên huyễn tượng bao phủ tới. Các loại Phật tượng, thiện sướng, tự miếu tràng cảnh tại Sở Tề Quang tới trước mặt về xuất hiện. Hắn tự nhiên là không sợ những này, tiếp tục duy trì cầu nguyện tiết tấu. Đương cầu nguyện sau khi hoàn thành, Sở Tề Quang phát hiện bản thân cùng Bạch Thạch Hà đã đi tới một chỗ tràn đầy ánh thanh quang không gian kỳ dị. Dưới chân của bọn hắn không còn là đại địa, mà là một cỗ hỗn độn khí lưu. Đỉnh đầu cũng không phải là thiên không, mà là tán phát ra đầy trời thanh quang đám mây. Mà liên tại không gian này vị trí trung ương, một khối cùng trước đó khối kia Huyền Vũ Xương Sống Lưng giống như lúc đồ vật chính đứng sững ở đây. Căn cứ Bạch Thạch Hà nói, phía trên kia liền ghi lại Long Tượng Đại Tự tại lực truyền thừa. Nhưng liền tại bọn hắn xuất hiện ở đây đồng thời, hai cỗ mênh mông sóng nhiệt đập vào mặt. Vô cùng tinh thuần, cường đại khí huyết lực lượng chính ở chỗ này khuấy động. Kia gần trong gang tấc cường hãn khí tức cùng Bạch Thạch Hà, Trung Sơn Nga những này nhập đạo võ thần tương xứng. Cảm thụ được đập vào mặt gió nóng, Sở Tề Quang nhãn tình khẽ híp một cái. Chỉ thấy vị trí trung ương đã đứng thẳng hai thân ảnh, tựa hồ chính tại lĩnh hội Long Tượng Đại Tự tại lực nội dung. Một người trong đó là một tên người khoác cà sa, đầu chống chân tăng lữ, một trương tiếu kiểm trắng ngần phấn nộn, nhìn không ra niên kỷ lớn nhỏ. Hắn trên thân chính phóng xuất ra võ thần cấp bậc khí huyết ba động. Người này chính là yêu tăng Mật Tư Nhật, Tuyết Sơn yêu quốc tối cường người. Trước đó Bạch Thạch Hà từng vào núi tập sát đối phương, cuối cùng một chỗ phát hiện nơi đây di tích. Mật Tư Nhật bên cạnh kia người một mặt râu quai nón, khuôn mặt như đao gọt dịu đục, khí huyết bên trong tràn đầy sát khí, tựa như từ trong núi thây biển máu đi tới. Đặc biệt là đứng thẳng tư thế phi thường kỳ lạ, cho Sở Tề Quang cảm giác tựa như là một trương đại cung, chính vận sức chờ phát động bộ phát ra sát cơ ngập trời. Vừa tiến đến liền thấy như vậy hai tên nhập đạo võ thần, Sở Tề Quang cũng là chấn động trong lòng. Mà này hai tên võ thần cũng đồng thời nhìn lại, hai cặp nhãn tình rất giống muốn xuyên thủng không gian, quét mắt Sở Tề Quang cùng Bạch Thạch Hà thân hình. Song phương ánh mắt một trận va chạm, ánh mắt giống như thực chất giao kích cùng một chỗ, lại đều mang theo một tia ngạc nhiên, hiển nhiên đều không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được đối phương. Cùng lúc đó, Sở Tề Quang nắm chặt cơ hội nhìn thoáng qua Huyền Vũ cốt vị trí. Cầu đạo giả đôi mắt trong xuất hiện lần nữa từng hàng chữ viết. Long Tượng Đại Tự tại lực. Một ít trí tuệ cao thâm các tăng nhân tại thành Phật về sau, vì càng tiếp cận Phật tổ, căn cứ tu Di Sơn Vương kinh sáng chế kinh này, nhập đạo là phi nhân lực lượng. Nhập đạo phía trên thì thuộc về thần lĩnh vực. Bước vào này cảnh, tất vì thần chi địch. Mà căn cứ Long Chi mắt lực tính toán, này Long Tượng Đại Tự tại lực lĩnh hội thời gian chính là 601/2 ngày 15 giờ 23 phân 51 giây. Sở Tề Quang xem lấy nội dung phía trên, thầm nghĩ trong lòng, thật là tu Di Sơn Vương kinh hậu tục. Nhưng coi như ngày đêm không nghỉ lĩnh hội, cũng cần gần 16 năm rưỡi. Ngay tại Sở Tề Quang xác nhận này truyền thừa thời điểm, Bạch Thạch Hà trong ánh mắt một mảnh hùng hùng chiến ý, nhìn xem kia khuôn mặt như nhân tạo làm thành râu quai nón nói ra, "Lang tộc Ninh Hải Vương, ngươi vậy mà tới Thục Châu?" Trước mắt cái này râu quai nón nhập đạo võ thần, đương nhiên đó là Bắc Phương Thảo Nguyên thượng Ninh Hải Vương, Diệp Tư Man phụ thân. Bạch Thạch Hà cũng là lúc tuổi còn trẻ từng tại Bắc Phương du lịch qua, mới nhận ra thân phận của đối phương. Sở Tề Quang nghe vậy trong lòng sững sờ, này tựa hồ lại là nguyên bản sẽ không phát sinh sự tình. Chỉ sợ là bởi vì hắn làm phát bực kiếp giáo, dẫn đến Thục Châu dung chuyển, Bạch Thạch Hà độc thân xâm nhập yêu quốc, Phật môn di tích bị phát hiện. Liên tiếp sự kiện đưa tới cải biến. Ninh Hải Vương hai mắt lại là dần dần hóa thành thú đồng bộ dáng, một mặt tàn nhẫn nói ra, hai người các ngươi tiểu bối cũng dám độc thân xâm nhập nơi đây, vậy liền ở lại đây đi. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, một mảnh xích quang trực tiếp từ trên đầu ngón tay xông ra. Sau một khắc xích quang thuận tiện tự từng khỏa như lưu tinh hướng phía Sở Tề Quang cùng Bạch Thạch Hà tiêu xạ mà đến, tốc độ chi nhanh chớp mắt đã tới, tựa như là màu đỏ tia chớp. Lần này xuất thủ chi cấp tốc có chút vượt quá Sở Tề Quang đoán trước. Hắn cơ hồ chỉ tới kịp Vi Vi nghiêng người, đạo đạo xích quang cũng đã cùng hắn sượt qua người. Nồng đậm mùi máu tươi tràn vào Sở Tề Quang xoang mũi. Này bắn ra xích quang đúng là từng giọt huyết châu. Ngay tại hắn nghiêng người tránh ra thời điểm, giọt kia tích huyết châu ầm vang nổ tung, bắn tung tóe đến gần trong gang tấc trên người hắn. Sở Tề Quang nháy mắt cảm giác được khí huyết một trận cản trở, trong lòng của hắn giật mình, này máu có độc. Chương 427, huyết tiễn. Bắc Phương Lang tộc này vị Ninh Hải Vương từ nhỏ trên chiến trường vượt qua. Hắn cả đời xuất lĩnh Lang tộc nam chinh bắc chiến, sát lục vô số, tại Bắc Phương thảo nguyên thượng có thể nói là uy danh hiển hách, là chân chính chúa tể một phương, tư thâm nhập đạo võ thần. Mà hắn tại động thủ trước đó, cũng đã nhận ra Bạch Thạch Hà thân phận. Về phần Bạch Thạch Hà bên cạnh Sở Tề Quang, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi, lại cùng Bạch Thạch Hà này vị trấn ma ti nhập đạo võ thần cùng nhau đến đây. Ninh Hải Vương lập tức liền đoán được người trẻ tuổi kia có 8 thành khả năng chính là tân tấn nhập đạo võ thần Sở Tề Quang. Sở Tề Quang quan hệ đến Linh Châu thị trường chứng khoán cùng hải lượng tài phú, bản thân càng là đại hán thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Cầm xuống lợi ích của đối phương để Ninh Hải Vương đều tâm động vô cùng. Thiên Tiên Sở Tề Quang hắn thấy, vẫn là tại chàng yếu nhất một vị nhập đạo võ thần. Cho nên hắn ra tay trước, liền muốn trước cầm xuống Sở Tề Quang, lại cùng Mật Tư Nhật một chỗ cầm nã Bạch Thạch Hà. Mà liền tại Ninh Hải Vương động thủ đồng thời, Bạch Thạch Hà cùng Mật Tư Nhật cũng đồng dạng động. Bạch Thạch Hà cái thứ nhất xông về Ninh Hải Vương, bởi vì hắn biết đối phương nhập đạo chính pháp chính là Huyết Tiễn Kinh, môn công pháp này tại cổ đại còn đã từng được xưng hô vì Huyết Thần Kinh. Pháp này quá mức âm hiểm độc ác, bỏ mặc không quan tâm hậu quả khó mà lường được. Là lấy hắn muốn đầu tiên cuốn lấy Ninh Hải Vương, không cho đối phương toàn lực cơ hội thi triển. Một bên khác Mật Tư Nhật lại là lập tức liền nhìn ra Bạch Thạch Hà ý đồ, cười ha ha một tiếng tiến lên đón, "Bạch Thạch Hà, lần trước ngươi thắng qua tiểu tăng một chiêu, tiểu tăng hôm nay đang muốn hướng ngươi hảo hảo lĩnh giáo một phen." Hai đại võ thần trên thân khí huyết cuồn cuộn, như hai viên vẫn thạch hùng hằng đánh nhau. Bạch Thạch Hà tu di bản sơn kinh giao phó hắn cực kỳ cường hãn thể phách, cùng mãnh liệt khí huyết lực lượng, một thân khổ luyện ngạnh công càng là đang phong tạo cực, dù là lôi hỏa, cương phong đều đừng hỏng thương phân hảo. Lần trước cùng Lý Yêu Phượng giao thủ, đối phương cũng chỉ có thể lấy ma nhiễm tiến hành khắc chế, căn bản không nghĩ tới chính diện phá nhục thân. Yêu tăng Mật Tư Nhật nhập đạo pháp tắc tên là Long Quyền, quá khứ đã từng là Hoàng Thiên Đạo truyền thừa võ học. Lại tại 200 năm nhiều năm trước đại chiến trong bị đám yêu quái dẫn tới trong Đại Tuyết Sơn, đời đời truyền thừa xuống tới. Long Quyền giảng cứu chính là tiếp nhận huyết mạch của rồng, mô phỏng long hình thể, kích phát long lực lượng. Mật Tư Nhật bản thân tựu có long tộc huyết mạch, giờ phút này thi triển Long Quyền sau, toàn thân trên dưới mọc ra từng mảnh chân chính vảy rồng, hai tay hóa thành long chảo, xương đuôi càng là nổi lên sau hóa thành một cái lại trường lại thô cái đuôi. Kinh người long uy đập vào mặt, nay vị yêu tăng trong nháy mắt liền biến thành nửa người nửa rồng tồn tại. Hai đại võ thần lần giao thủ này chính là cương khí khuấy động, sóng nhiệt ngập trời, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa như bãi sơn đảo hải lực lượng. Sở Tề Quang hơi nhìn thoáng qua giao thủ song phương tiểu lưỡi nhát nhìn nhiều. Hai bên đều có cường hành vô cùng nhục thần, hoàn toàn chính là hai đống thịt đến nôn xe tăng đụng vào nhau, trong thời gian ngắn đường hỏng phân ra thắng bại tới. Ngươi còn có rảnh rỗi quan tâm được người khác sao? Ninh Hải Vương thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, hắn trên mặt hiện lộ ra một loại bá đạo, ngang ngược, uy nghiêm. Giờ phút này ngón tay gậy liên tục, sát phạt chi khí bao phủ toàn trường. Đạo đạo xích quang đã như là đầy trời như lưu tinh kích xạ mà đến, đem Sở Tề Quang quanh thân 10 mét đều bao trùm tại bên trong. Trước mắt không gian tựa như là bị đầy trời dây đỏ cắt đứt ra đồng dạng. Nhưng lần này Sở Tề Quang đã có chuẩn bị. Chỉ gặp hắn mang theo một trận cuồng phong, lao nhanh thân pháp thi triển đến cực hạn. Cả người khống chế lấy tầng tầng gió lốc lẹn ra ngoài, ngay sau đó liền xông về Ninh Hải Vương. Nhìn xem Sở Tề Quang mang theo cương phong tùy ý, như một đầu nộ long bắn vọt tới bộ dáng, Ninh Hải Vương cười lạnh, thân hình như điện hướng về sau tối lui. Nương theo lấy cương khí đánh nổ, hắn một vòng này bạo phát đi ra tốc độ lại so Sở Tề Quang còn nhanh hơn 3 phần. Hai người này phiên một đuổi một chạy, khoảng cách luôn là khó mà rút ngắn. Ninh Hải Vương năm ngón tay liên đạn, lại như cũ không ngừng mà kích xạ xuất ra đạo đạo hồng quang, hắn cũng không trực tiếp bắn về phía Sở Tề Quang thân thể, mà là trực tiếp bắn tới đối phương chu vi nổ tung. Huyết vụ chỉ cần thoáng cọ đến Sở Tề Quang thân hình, hắn khí huyết chính là một trận cản trở. Như vậy qua sự gom ít thành nhiều, chỉ sợ kết quả cuối cùng chính là rốt cuộc khó mà thôi động khí huyết lực lượng. Cùng lúc đó, Ninh Hải Vương còn tại vừa đánh vừa mở miệng nói ra, nếu như là ngươi lão sư Trùng Sơn Nga, ta tự nhiên không phạ giả mở khoảng cách. Nhưng tiểu ngươi chỉ là một cái tân tấn võ thần, ở trước mặt ta cũng dám truy kích. Nghe đối phương, Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này chẳng những đấu pháp phong tao, thích chơi diều, còn thích vừa đánh vừa trào phúng đối thủ. Liền xem như luôn luôn lãnh tĩnh cơ trí Sở Tề Quang, đối mặt này loại chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ cục diện, đều cảm giác có chút phiền não. Đầy trời xích huyết lần nữa kích xạ mà đến, như mưa tên một dạng quét về Sở Tề Quang, mang theo hủy diệt chúng sinh sát ý. Nhìn thấy một màn này, Sở Tề Quang dứt khoát không đang truy kích Ninh Hải Vương, chỉ gặp hắn thân hình dừng lại, trực tiếp giống như núi đứng ở nguyên địa, toàn thân trên dưới bộc phát ra đầy trời hỏa diễm cương khí. Bất tử ấn pháp. Trong chốc lát, hỏa diễm cương khí hóa thành từng đạo hoặc lớn hoặc nhỏ lốc xoáy, trực tiếp đỡ được Ninh Hải Vương phát ra đầy trời huyết tiễn. Thấy cảnh này, Ninh Hải Vương không sợ hãi ngược lại cười, ngươi cho rằng làm cái biếng ngắm, tựu có thể chống đến Bạch Thạch Hà tới cứu ngươi sao? Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, Ninh Hải Vương ngực trong lúc đó bộc phát ra một vòng huyết quang. Lít nha lít nhít huyết tiễn vậy mà trực tiếp bị hắn từ trái tim vị trí thúc ép ra. Khí huyết ngưng tụ làm màu đỏ sóng xung kích, hướng phía Sở Tề Quang nghiền ép tới. Ầm. Hỏa diễm cương khí và khí huyết kích sóng hung hăng đánh nhau, to to nhỏ nhỏ hỏa diễm lốc xoáy bị không ngừng nghiền nát. Sở Tề Quang ngọn lửa trên người cương khí lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ không ngừng suy yếu xuống. Thấy cảnh này, Bạch Thạch Hà biến sắc, tâm đạo Sở Tề Quang dù sao cũng là tân tấn võ thần, một mình đối mặt Ninh Hải Vương này loại trải qua nhiều năm tư thâm võ thần, ngay từ đầu tiểu ở vào tuyệt đối hạ phong. Hắn nghĩ thầm nếu như vậy bỏ mặc xuống, chỉ sợ Sở Tề Quang bị tóm xuống tới cũng chính là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, Bạch Thạch Hà thân hình đột nhiên bành trướng đến cao hơn 5 mét, toàn thân tăng vọt ra đầy trời kim quang, mang theo tầng tầng lớp lớp khí lãng xông về Ninh Hải Vương phương hướng. Mật Tư Nhật cười ha ha một tiếng nói, "Bạch huynh, ngươi ta thắng bại chưa phân, sao có thể cứ thế mà đi đâu?" Thô to đuôi rồng nháy mắt quấn ở Bạch Thạch Hà trên đùi. Mật Tư Nhật thét dài một tiếng, bộc phát ra rồng gầm rung trời, đã lần nữa cùng Bạch Thạch Hà quấn quýt lấy nhau. "Lan đi." Bạch Thạch Hà gầm thét một tiếng, trên người nhiệt độ lần nữa kịch liệt lên cao, Mật Tư Nhật toàn thân khí huyết sôi trào, lại là chết không được bộ. Mật Tư Nhật tràn ngập hàn ý tiếng nói truyền đến, "Bạch huynh, ngươi cứu không được hắn." Liên Hảo Hảo nhìn xem hắn bị Ninh Hải Vương cầm xuống đi. Một bên khác, nương theo lấy một tiếng ầm vang bạo hưởng, hỏa diễm cương khí biến thành từng đạo lốc xoáy rốt cục bị triệt để đánh tan. Nhưng lại để Ninh Hải Vương giật mình lại là trong đó không có vật gì, Sở Tề Quang thân ảnh chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Chương 428, lực lượng áp chế. Ninh Hải Vương chỉ cảm thấy phía sau một trận nóng bỏng, đạo đạo hỏa diễm cương khí đã đem hắn nuốt hết. Thi triển tu di ấn, Sở Tề Quang mượn nhờ Phật giới vượt qua không gian, đi thẳng tới Ninh Hải Vương phía sau. Thiên Trảm đao ra khỏi vỏ. Thiên Cương Trảm Long đao toàn lực thi triển ra. Ngọn lửa cuồng bạo đao khí đổ xuống mà ra, phô thiên cái địa hướng phía Ninh Hải Vương bao phủ quá khứ. Một nháy mắt hỏa diễm, đao quang, cương khí bành trướng, tựa như là nở rộ một đóa hỏa diễm biến thành nội liên. Giờ khắc này công phu, Ninh Hải Vương chỉ cảm thấy toàn bộ ánh mắt đều bị đao quang cùng hỏa diễm nuốt hết, đầy mắt đều là vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Hỏa diễm, nhiệt lưu, cương khí, tạo thành hải khiếu hoàn mỹ đao thế. Cảm nhận được này bỗng nhiên phát sinh tập kích, Ninh Hải Vương trên thân tuân ra đầy trời huyết quang. Chỉ thấy từng đạo khí huyết rất giống vạn tên cùng bắn, từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Tầm tã mưa tên tại khoảng cách gần như vậy một vòng bạo phát, trực tiếp quét về Sở Tề Quang chém tới đao thế. Máu và lửa trong không khí mãnh liệt va chạm, song phương khí huyết lực lượng cực tốc tiêu hao. Nhưng chỉ là một cái sát na thời gian, thật lớn đao thế liền quả thực là xé rách một cái miệng tử, trực tiếp chém về phía Ninh Hải Vương lực. Nguyên bản phá hải trảm long đao đã là nhập đạo võ thần sáng tạo ra đến chém giết long võ học. Bị Sở Tề Quang dung hợp thiên cương thần binh quyết về sau, thi triển đồng thời còn ra chỉ chính hắn hỏa diễm cương khí lực lượng. Lại phối hợp bản thân hắn tam đại khổ luyện, tu di sơn vương kinh, hỏa chi thần phát chờ một chút tầng tầng tăng cường. Giờ khắc này cận thân thi triển sau quả thực là hung mãnh đến cực điểm. Nơi xa chính đang quan chiến Yêu Tăng, Bạch Thạch Hà hai đại võ thần đều là biến sắc. Yêu Tăng Mật Tư Nhật lập tức thu hồi khinh thị trong lòng, Sở Tề Quang giờ khắc này bạo phát đi ra lực sát thương để hắn kinh nghi bất định. Mà đối mặt Sở Tề Quang toàn lực bạo phát thiên cương trảm long đao, Ninh Hải Vương vốn là không gần hơn chiến làm trưởng, giờ phút này vội vàng ở giữa cũng khó có thể ngăn cản. Thật lớn đao thế bao phủ hắn trên dưới quanh người, chỉ thấy Ninh Hải Vương toàn thân trên dưới một mảnh xích hồng, khí huyết từ thể nội bắn ra, tựa hồ biến thành một thân áo giáp màu đỏ ngòm bao phủ toàn thân của hắn trên dưới. Huyết thần giáp. Oeng. Kịch liệt hỏa quang cùng đao khí nổ tan ra. Ninh Hải Vương đầy bụi đất xông ra đao thế, trên da có nhiều chỗ bỏng cháy đen cùng vết đao. Nhìn qua có chút bộ dáng chật vật, hiển nhiên đã bị thương. Nếu như là Yêu Tăng hoặc là Bạch Thạch Hà đón lấy một đao này lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không giống hắn như vậy thụ thương, dù sao hai người bọn họ đều lấy nhục thân cường độ cùng lực phòng ngự tăng trưởng. Mà Ninh Hải Vương mặc dù cũng đã luyện khổ luyện công phu, nhưng hắn nhập đạo thuế biến cùng nhập đạo chính pháp đều không lấy chịu đánh tăng trưởng. Giờ phút này hắn hận nhìn Sở Tề Quang một chút, trong miệng thốt ra một chuỗi cầu nguyện tử, vậy mà trực tiếp thoát ra mảnh không gian này. Ninh Hải Vương vừa lui, Sở Tề Quang nhìn về phía Yêu Tăng Mật Tư Nhật cùng Bạch Thạch Hà giao thủ phương hướng. Chỉ thấy Mật Tư Nhật vội vàng thối lui, đồng dạng đọc lên cầu nguyện tử, thối lui ra khỏi này phiến không gian kỳ dị, hiển nhiên là không muốn ở đây bị Sở Tề Quang cùng Bạch Thạch Hà vây công. Bạch Thạch Hà cau mày nói, bọn hắn nhất định chờ ở bên ngoài lấy chúng ta, ngoại giới địa thế rộng lớn, còn có đại quân đóng quân, càng có thể phát huy hai người bọn họ võ đạo, đặc biệt là Ninh Hải Vương. Chúng ta đi ra phải cẩn thận. Sở Tề Quang trước khi rời đi, thật sâu nhìn thoáng qua Long Tượng Đại Tự tại lực truyền thừa, trong lòng yên lặng nói ra, lần sau ta còn sẽ tới tìm ngươi. Hai người vừa rời đi này phiến Huyền Vũ xương sống lưng bên trong không gian, liền về tới tự miếu di tích. Sau đó liền phát hiện di tích bên ngoài đại quân đang không ngừng hướng về sau tối lui, Mật Tư Nhật thì đứng tại chỗ cửa lớn vị trí, như cũng duy trì bán lòng bán nhân bộ dáng chờ lấy bọn hắn. Không cần dây dưa, đi thôi. Bạch Thạch Hà nói một tiếng, liền dẫn Sở Tề Quang hướng ra ngoài đột phá ra ngoài. Lại phát hiện Mật Tư Nhật cười gần chặn lại đi lên, hai vị không còn cùng tiểu tăng nhiều chơi đùa sao? Chỉ gặp hắn cùng Bạch Thạch Hà mãnh liệt giao thủ, nắm đấm cùng long trảo đụng vào nhau, khuấy động ra tầng tầng khí bạo. Sở Tề Quang theo sát mà lên, chính là muốn trợ lực Bạch Thạch Hà thời điểm, lại phát hiện Mật Tư Nhật bỗng nhiên trừng lên một đôi mắt rồng, nhìn về phía hắn. Long ngưng. Kinh khủng long uy bỗng nhiên bạo phát, tựa như thiên quân cự thạch một dạng đặt ở Sở Tề Quang trên thân. Ngắn ngủi một nháy mắt công phu, Sở Tề Quang thình lình cảm giác được bản thân vậy mà không thể động đậy. Bắt lại ngươi. Thừa dịp trong chớp nhoáng này công phu, Yêu Tăng Mật Tư Nhật thừa cơ xông tới, hai con cự đại long chảo một trái một phải nắm Sở Tề Quang một đôi cánh tay. Thô tráng đuôi rồng trực tiếp cuốn tại Sở Tề Quang eo lên. Mật Tư Nhật bán long hóa trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, nhìn qua lại giống như là nhếch răng cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bằng vào ta long chi lực lượng, Sở Tề Quang căn bản không có khả năng tránh ra. Hắn tu luyện nhập đạo pháp Long Quyền chính là kích phát trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch, khiến cho hắn có thể có được long lực lượng. Cận chiến chém giết thời điểm, so đấu đơn thuần man lực, hắn thậm chí còn tại Bạch Thạch Hà phía trên. Mà theo Mật Tư Nhật chế phục Sở Tề Quang, thiên không trong một đạo âm ảnh lao xuống xuống dưới. Chỉ thấy Ninh Hải Vương ngồi cưỡi tại một đầu cự ứng phía trên, trong tay một trường đen nhánh trường cung đã kéo thành trăng tròn, đạo đạo xích quang ngưng tụ tại trên dây cung. Đây mới là Ninh Hải Vương võ trang đầy đủ bộ dáng, hắn giờ phút này bất luận lực sát thương vẫn là gì động lực. Tất cả đều viễn siêu vừa mới tại Huyền Vũ xương sống lưng nội sang nội võ học thời điểm. Trong tay hắn huyết tiễn nhắm ngay bị Mật Tư Nhật chế phục Sở Tề Quang, theo dây cung truyền ra băng một tiếng vang thật lớn, đạo đạo xích quang bắn ra, đi vào giữa không trung lại là ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời lưu tinh bắn về phía Sở Tề Quang. Mật Tư Nhật cùng Linh Hải Vương này liên tiếp phối hợp nhanh đến cực điểm. Tại này hai đại nhập đạo võ thần thao tác hạ, hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Bạch Thạch Hà vừa định muốn thay Sở Tề Quang giải vây, liền nhìn thấy đầy trời mưa tên đã bao phủ Sở Tề Quang. Nhưng không đợi Bạch Thạch Hà khai thác bước kế tiếp hành động, khống chế Sở Tề Quang Mật Tư Nhật đột nhiên biến sắc. Ầm. Hắn lại bị Sở Tề Quang trực tiếp quăng về phía trước người, cản hướng về phía mưa tên. Mật Tư Nhật toàn thân cơ bắp tăng vọt, từng mảnh vảy rồng dựng thẳng lên, như bài sơn đảo hải lực lượng rót vào lòng chảo cùng đuôi rồng phía trên. Nhưng ngay sau đó trên mặt hắn tiểu hiện ra chấn kinh chi sắc. Hắn cảm giác được từ Sở Tề Quang thể nội vậy mà truyền ra từng đợt tính áp đảo lực lượng. Kia một đôi đại thủ gắt gao đem hắn áp chế, mang cho hắn không thể dung chuyển cảm giác. Làm sao có thể? Mật Tư Nhật kinh ngạc nhìn về phía Sở Tề Quang. Thời khắc này Sở Tề Quang cước đạp thực địa, có thể cảm giác được sâu trong lòng đất lực lượng chính quần quần không dứt tràn vào trong cơ thể của hắn. Sở Tề Quang nhập đạo thuế biến sơn vương chi lực để hắn có thể bộc phát ra dưới mắt này kinh khủng cự lực, thậm chí liền Mật Tư Nhật lòng chi lực lượng đều triệt để áp chế. Bạch. Đầy trời mưa tên trực tiếp đâm vào Mật Tư Nhật trên lưng. Sở Tề Quang một tay kẹp lấy Mật Tư Nhật cổ, một tay nắm lấy đối phương đôi rồng, quả thực giống như là cầm trong tay thuẫn bài một dạng để Mật Tư Nhật thay hắn đỡ được mưa tên. Mật Tư Nhật mãnh hừ một tiếng, tự cảm giác được bản thân khí huyết từng đợt vướng nhíu lên. Chương 429, phá vây. Nhìn thấy bản thân mưa tên lại bị Sở Tề Quang dùng Mật Tư Nhật ngăn lại, Ninh Hải Vương sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Hắn vậy mà tại trên lực lượng áp chế Mật Tư Nhật. Ninh Hải Vương nhưng biết lực lượng hẳn là Mật Tư Nhật tam hiểu mới đúng, cái này Sở Tề Quang đến cùng là lấy cái gì chính pháp nhập đạo? Chỉ gặp hắn tại không trung dương cung lại bắn. Bang. Dây cung rung động. Thiên không trong tựa như đánh một cái tiếng sấm. Đạo đạo xích quang rất giống như du ngư hướng phía Sở Tề Quang vị trí vọt tới. Chỉ gặp hắn vậy mà trực tiếp ôm Mật Tư Nhật đuôi rồng một trận loạn vùng, một bên ngăn cản mưa tên một bên liền xông ra ngoài. Bạch Thạch Hà một mặt kinh ngạc theo ở phía sau, hắn cho tới bây giờ không nghĩ đến có người có thể như vậy áp chế Mật Tư Nhật. Chẳng lẽ Tu Di Sơn Vương kinh vậy mà so ta Tu Di Bản Sơn kinh mạnh lên như vậy rất nhiều. Để Sở Tề Quang như vậy một cái tân tấn võ thần cũng có thể áp chế Mật Tư Nhật. Bị ôm đuôi rồng loạn vùng Mật Tư Nhật phát ra liên tục gầm hét. Đặc biệt là bị đương lấy yêu quốc đại quân như vậy loạn vùng, hắn giờ phút này là vừa sợ vừa giận. Ầm. Chỉ gặp hắn nháy mắt thu hồi long chi huyết mạch lực lượng, cả người lui chuyển thành nhân hình. Sở Tề Quang chỉ cảm thấy trong tay không còn, đuôi rồng đã biến mất không thấy. Nhưng hắn cùng Bạch Thạch Hà tốc độ không hàng phản tăng, trực tiếp xông vào yêu quốc quân trận bên trong, để lại đầy mặt đất xác chết cháy cùng thịt chín, liền nên ngang rời đi. Linh Hải Vương ngồi cưỡi tại cự ứng phía trên, nhìn xem phá trận Sở Tề Quang cùng Bạch Thạch Hà, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đồng thời trong tay hắn trường cung liên chiến, huyết tiễn đã rất giống mưa rào tầm tã một dạng hướng phía Sở Tề Quang, Bạch Thạch Hà kích xạ mà đi. Sở Tề Quang cùng Bạch Thạch Hà một bên phá vây, một bên tự mình thi triển võ công ngăn cản mưa tên. Màu đỏ huyết quang mang theo mãnh liệt tính ăn mòn cùng xuyên thấu tính. Sở Tề Quang cảm giác được bản thân khí huyết lực lượng bị phi tốc tiêu hao, càng là không ngừng bị trong huyết quang độc tính dây dưa, khí huyết vận chuyển tốc độ bị không ngừng giảm xuống. Mắt thấy liền muốn đột phá quân trận thời điểm, một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm xông lên đầu. Sở Tề Quang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kinh thiên trường hồng từ trên thân Linh Hải Vương bạo phát ra, vượt ngang trường không bắn về phía bọn hắn. Máu phích lịch. Oeng. Bàng bạc trường hồng tê liệt không khí, kéo ra khỏi tầng tầng lớp lớp khí bạo. Huyết quang nội bộ càng là không ngừng có màu đỏ điện quang nổ tung, liền như là một đạo màu đỏ như lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bắn về phía Sở Tề Quang. Này đạo huyết phích lịch những nơi đi qua, đông đảo yêu tộc binh sĩ đều là toàn thân khí huyết sôi trào, cảm giác trong cơ thể mình máu tươi rất giống cũng muốn đi theo nhảy ra ngoài đồng dạng. Sở Tề Quang thân là bị nhắm chuẩn mục tiêu, càng là cảm giác được toàn thân khí huyết khuấy động, thật giống như nam châm một dạng hấp dẫn lấy kia đạo huyết phích lịch. Hắn liên tục mấy cái thân pháp thoáng hiện, kia đạo huyết quang lại là đi theo chuyển biến, đuổi sát không ngừng. Nhưng ngay tại chúng đích trước đó, Sở Tề Quang đã lần nữa thi triển tu di ấn, cả người biến mất không thấy. Màu đỏ lôi đỉnh tại mặt đất nổ tung, nháy mắt cuốn lên đầy trời bụi mù, nương theo lấy đất tuyết rung động, lưu lại một cái hố to. Linh Hải Vương ngừng tay đến, thẳng đến hai tên nhập đạo võ thần thân ảnh hoàn toàn biến mất trong mắt hắn, hắn cũng không tiếp tục đuổi kịp đi. Tại hắn trở về mặt đất về sau, yêu tăng Mật Tư Nhật bất mãn nói ra, vì sao không đuổi? Linh Hải Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, kẻ này đã có thành tựu, không phải một trận chiến tựu có thể trừ bỏ. Yêu tăng Mật Tư Nhật nghe vậy cũng không khỏi trong lòng thầm than. Sở Tề Quang triển lộ ra, bất luận là kia một thân đăng phong tạo cực đao thuật, vẫn là kinh khủng quái lực, lại hoặc là kia đột nhiên biến mất xuất hiện năng lực, tất cả đều để Linh Hải Vương cùng Mật Tư Nhật triệt để thu hồi khinh thị. Đối phương đã là có thể cùng bọn hắn chống lại nhập đạo võ thần, lại không thể dùng tần tấn võ thần ánh mắt đến xem. Linh Hải Vương nói ra, liên hệ kiếp giáo đi. Một bên khác Sở Tề Quang cùng Bạch Thạch Hà một đường ly khai Tuyết Sơn yêu quốc. Trên đường Bạch Thạch Hà đối Sở Tề Quang ý thức lau mắt mà nhìn, thực lực của đối phương đã thắng được hắn tôn trọng. Nhưng chính Sở Tề Quang đối kết quả của trận chiến này cũng không hài lòng. Hắn có thể trong trận chiến này chiếm tiện nghi, một mặt là dựa vào tu di ấn dần hiện ra bất ngờ, trực tiếp cắt vào đến Linh Hải Vương bên cạnh. Một phương diện khác thì là Sơn Vương chi lực trên đại tuyết sơn mang tới khủng bố gia thành. Nhưng tu di ấn không có khả năng mỗi một lần đều xuất kỳ bất ý, theo hắn danh khí phát triển, cùng nhập đạo cường giả giao thủ số lần gia tăng, địch nhân đối với hắn năng lực sẽ càng ngày càng lý giải. Mà Sơn Vương chi lực mang tới gia thành cũng không ổn định, nếu như hôm nay không phải ở trên núi chiến đấu, hắn cũng không có khả năng về mặt sức mạnh áp chế Mật Tư Nhật. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, vẫn là được tăng cường thực lực. Ta hiện tại dựa vào năng lực đặc thủ, có thể cùng Tư Thâm võ thần giao thủ, nhưng đắc thắng nắm chắc cũng không cao. Sở Tề Quang nghĩ thầm tiếp xuống tiếp tục duy trì Thục Châu, Linh Châu thế lực quyết trường, chờ lại thu hoạch mấy vòng chi thức cùng tài nguyên về sau, hắn chiến lực mới có thể tăng tới một cái bình cảnh. Trở về Huyền Tịch Sơn về sau, Sở Tề Quang cùng Bạch Thạch Hà ước định muốn liên thủ cầm xuống di tích. Sở Tề Quang này lần tiến về kinh thành sẽ dâng sớ yêu quốc bây giờ tình hình, đề nghị triều đình phái ra đại quân tiến đánh yêu quốc. Bạch Thạch Hà này bên cũng sẽ tiến hành tương ứng phối hợp. Trừ cái đó ra, Sở Tề Quang lại tại Huyền Tịch Sơn chờ đợi một tuần thời gian, đem Tu Di Sơn Vương Kinh cho mượn Bạch Thạch Hà lĩnh hội. Mà Bạch Thạch Hà cũng hạ lệnh thuộc châu trấn Ma Ti, toàn quyền phối hợp ba thuộc thương hội tiếp xuống phát triển. Bảy ngày lĩnh hội, để Bạch Thạch Hà có đại thu hoạch, tại Sở Tề Quang sau khi đi lại bắt đầu bế quan. Sở Tề Quang ly khai Huyền Tịch Sơn sau thì lại đi đến một chuyến Gấm Dung phủ Phật giới. Phật giới cùng thế giới hiện thực liền tựa như hai cái tương hô đối ứng khác biệt thế giới. Sở Tề Quang sở dĩ muốn tại Gấm Dung phủ phủ thành bên ngoài tự miếu bên trong tiến vào Phật giới, chính là vì cùng Tận Nữ một chỗ lại một lần nữa trở lại Vạn Phật thành. Hắn mang theo Tận Nữ đi tới trước kia chỗ kia chế tạo Tận Nữ di tích trong, nhìn xem đầy đất cho tàn, hắn hỏi: "Ngươi có thể chữa trị trong này, nhiều chế tạo ra mấy cái Tận Nữ sao?" Tận Nữ suy tư một chút, nhàn nhạt nói: "Nếu như đây là thượng sư ngài hy vọng, ta sẽ hết sức nỗ lực." Sở Tề Quang nói ra: "Ta cần các ngươi tổn trữ Phật hỏa, rút ra Phật hỏa lực lượng. Về sau ta sẽ dẫn đạo càng nhiều người đến công lược Phật giới, thu thập Phật hỏa. Các ngươi thu lấy bọn hắn thu thập Phật hỏa về sau, trả về một tiểu bộ phận cho bọn hắn tăng cường thực lực, còn lại tiểu tồn tại thể nội chờ ta đến thu lấy." Sở Tề Quang biết, Tận Nữ là Phật Đà nhóm chế tạo ra dập tắt Phật hỏa công cụ, các nàng có thể rút ra Phật hỏa, tịnh hóa trong đó chi thức lại trả ra ngoài, để phòng ngừa dập lửa người nhập ma. "Ta cần càng nhiều chỉ nghe ta mệnh lệnh Tận Nữ." Tận Nữ nghi ngờ nói: "Chỉ nghe lấy mệnh lệnh của ngài?" "Đúng, càng nhiều Tận Nữ." Sở Tề Quang mỉm cười, nắm Tận Nữ cái cằm nói ra: "Nhưng chỉ thỏa mãn ta một người dục vọng, chỉ nghe lấy ta mệnh lệnh của một người, chỉ có ta này một người chủ nhân Tận Nữ. Ngươi có thể làm được sao?" Tận Nữ đối Sở Tề Quang là phục tùng vô điều kiện, nàng gật đầu nói ra: "Ta hiểu được, chúng ta sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngài, thẳng đến hỏa diễm triệt để dập tắt vì rừng." Đem Tận Nữ lưu tại nơi đây về sau, Sở Tề Quang lại trở lại ba phủ lại là một phen quản lý về sau, rốt cục lên đường đi đến Chiêu Giao Sơn, chuẩn bị ở nơi đó cho Ngu Chi Hoàn hảo hảo bổ sung một phen cấm kỵ chi thức. Vĩnh An 18 năm, tháng 3. Chiêu Giao Sơn bên trên tuyết nước đã bắt đầu hòa tan, đầy khắp núi đồi đều tán phát ra một trận thanh tâm khí tức. Sở Tề Quang đi trên luyện võ tràng, nhìn cách đó không xa đang tu luyện võ công khóa mới học viên, trên mặt tựa hồ cũng lộ ra hoài niệm chi sắc. Trong nháy mắt cách hắn thượng Chiêu Giao Sơn ngày đó, đã qua hơn 2 năm. Mà trên Chiêu Giao Sơn học tập những năm tháng ấy, với hắn mà nói đích thật là trọng yếu nhất cũng đơn thuần nhất thời gian một năm. Quá khứ yêu ma giảng sư Vũ Văn Bân đi theo Sở Tề Quang bên cạnh, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Sở đại nhân, ngươi làm sao nhớ tới về núi thượng một chuyến?" Sở Tề Quang khoát tay một cái nói: "Lão sư, ngươi gọi tên ta là được rồi. Ta lần này trở về là muốn tại đại thư khố trong trang một ít tư liệu nhìn nhìn. Gần nhất trên núi thế nào?" Vũ Văn Bân cười nhạt nói: "Mỗi năm đều như thế, còn có thể có thay đổi gì? Muốn nói lời, vẫn là các ngươi một lần kia để bóng người vang khắc sâu, ngươi, Giang Long Vũ, Lý Hạ, tất cả đều là gần nhất những năm gần đây học viên ưu tú nhất." Cùng Vũ Văn Bân hàn huyên một phen về sau, Sở Tề Quang lần nữa đi tới đại thư khố vị trí. Nhìn xem kia đen kịt cự đại kiến trúc, hắn tựa hồ lại hồi tưởng lại quá khứ vô số cái ngày đêm ở đây phân đấu ký ức. Chương 430, Thiện Lương. Vẫn như cũng là quen thuộc thật dài thạch đạo, hai bên là các loại tượng đá. Nhìn thấy đại thư khố phiến đá sau cửa, Sở Tề Quang trên mặt lộ ra một chút hoài niệm chi sắc. Hắn thôi động phiến đá sau, đen kịt một màu đại thư khố xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. "Có người ở đây sao?" Sau một hồi lâu, nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập, một giọng dàn mua truyền đến: "Người rốt cuộc đã đến." Đại thư khố người giữ cửa nhìn qua Sở Tề Quang, nước mắt rưng rưng tựa hồ liền muốn khóc lên đồng dạng. Sở Tề Quang nhìn hắn bộ dáng này, kinh ngạc nói: "Đại gia, ngươi thế nào? Như vậy muốn ta? Ai nhớ ngươi? Ta là Khổ A." "Khổ A?" Người giữ cửa hồi tưởng quá khứ lo lắng hãi hùng, càng ngày càng dọa người thời gian, trên mặt tựa hồ lại tiểu tụy mấy phần. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ từ trong bóng tối xa xa truyền đến: "Là Sở đại ca tới rồi sao?" Người giữ cửa nghe vậy sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói: "Là hắn tới thăm ngươi, Tiểu Lan." Lâm Lan thanh âm lần nữa ú ú truyền đến, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo nhất trọng vội vàng: "Mau vào." Nương theo lấy đại môn phịch một tiếng khép lại, trước mắt lần nữa là mênh mông vô bờ hắc ám. Xoạt xoạt một tiếng, người giữ cửa đốt lên ngọn đèn, đi ở phía trước dẫn đường, hắn vừa đi vừa nói ra: "Lâm Lan trước mắt trạng thái không quá ổn định." Sở Tề Quang nghe vậy, trong đầu phản ứng qua Lâm Lan tương quan đủ loại. Hắn biết này vị thủ tàng sử nhìn qua chỉ là một cái phổ phổ thông thông thiếu nữ, nhưng kỳ thật lại là nữ quỷ, mà lại là cái si quỷ, cũng không biết mình đã trở thành quỷ chân tướng. Tại nguyên bản trong lịch sử, thậm chí bởi vì Lâm Lan bạo tẩu đưa đến Chiêu Giao Sơn thảm án. Lúc ấy trên núi bao quát Trung Sơn Nga, Trường Sinh tán nhân này hai vị nhập đạo cường giả đều diệt sạch, có thể thấy được tính nguy hiểm. Mặc dù Sở Tề Quang từ khi gia nhập Trấn Ma Ti đến nay, cơ hồ không chút xử lý qua cùng quỷ tương quan bản án, nhưng hắn trên Chiêu Giao Sơn học qua rất nhiều quỷ tri thức, đối với loại này tà vật vẫn là có hiểu biết. Cái gọi là quỷ chính là năm ba khí, sát khí mà sinh, vì chết sau chi ma. Trên thực tế quỷ cũng không phổ biến, này trên đời phần lớn người cả một đời chỉ sợ cũng sẽ không gặp phải một lần. Mà muốn đối kháng quỷ, có thể dựa vào khí huyết chi lực, cũng có thể dựa vào đạo quan cung cấp pháp kiếm cùng phụ lục. Nhưng những này nhiều nhất đều chỉ có thể đánh lui bọn hắn, lại không cách nào đánh giết. Muốn đánh giết quỷ loại, chỉ có một loại biện pháp: siêu độ. Mà cường đại quỷ loại có được gần như bất tử bất diệt lực lượng, phàm nhân chỉ có thể khu trục hoặc là nghĩ biện pháp siêu độ, căn bản là không có cách dùng vũ lực đi tiêu diệt. Lâm Lan chính là đủ để diệt sát nhập đạo cường giả quỷ loại. Giờ phút này nghe được người giữ cửa nói Lâm Lan không quá ổn định, Sở Tề Quang trong lòng vi vi siết chặt, mở miệng hỏi: "Làm sao cái không ổn định pháp?" Người giữ cửa thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra: "Nàng có thể là thích ngươi, từ khi ngươi rời đi về sau, nàng hoặc là đang nhớ ngươi, nhìn ngươi lưu lại thi tập, hoặc là đang giúp ngươi chỉnh lý tư liệu, tìm kia cái gì tinh kinh manh mối. Đúng lúc này, Lâm Lan thúc giục thanh âm lần nữa chuyển đến, nhanh lên. Vì cái gì như vậy chậm? Người giữ cửa vô ý thức bước nhanh hơn, trong miệng thanh âm cũng gấp gấp rút, một hồi nàng bất luận muốn làm gì, ngươi đều phải thuận nàng, nhất thiết phải để tình trạng của nàng ổn định lại, không cần ý thức được trên người mình vấn đề. Sở Tề Quang gật gật đầu, một lát sau nhìn thấy một ngọn đèn dầu xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Nho nhỏ ánh sáng trong bóng đêm vòng ra một mảnh đáng nhìn khu vực. Một thiếu nữ chính đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi tại trước bàn sách nhìn xem cái gì. Người giữ cửa nói ra, "Tiểu Lan, Sở Tề Quang đến." "Sở đại ca." Lâm Lan xoay người lại, nháy mắt sau đó đã từ trên bàn sách biến mất, tựa như thuấn di xuất hiện trước mặt Sở Tề Quang, "Ngươi rốt cục đến xem ta." Lúc này Lâm Lan nhìn qua vẫn là như quá khứ kia a yếu đuối, thanh lãnh. Nhưng sau một khắc ngữ khí của nàng tựu đột nhiên phát sinh biến hóa, trở nên cường thế, trở nên cao ngạo. Tựa như là một nháy mắt cho biến thành người khác. Vì cái gì như vậy lâu mới trở về, mà lại xuống núi gần một năm nửa thời gian, thậm chí ngay cả một phong thư đều không có cho ta viết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe cái này thanh âm quen thuộc lại xa lạ, canh cổng đại gia trong lòng thở dài, đây mới là Lâm Lan trước người giọng nói chuyện cùng phong cách. Trước mắt tình huống này, rõ ràng chính là trạng thái tinh thần không ổn định dẫn đến Lâm Lan bị trí nhớ của kiếp trước ảnh hưởng tới. Một khi nàng triệt để thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, chỉ sợ cũng sẽ ý thức đến bản thân trước mắt trạng thái, ý thức được bản thân là quỷ. Mà si quỷ một khi ý thức được bản thân là quỷ, liền đem triệt để mất lý trí, điên cuồng công kích tới tất cả lãnh địa bên trong sinh mệnh, trở thành chân chính tai họa. Canh cổng đại gia khẩn trương nhìn qua Sở Tề Quang, sợ đối phương một cái đáp sai tiểu liên hồi Lâm Lan biến hóa. Trong lòng của hắn cuồng hống, hảo hảo giải thích ra. Đừng để tiểu Lan tức giận. Đối mặt Lâm Lan ép hỏi, Sở Tề Quang cũng cảm thấy trên người đối phương dị dạng, trước kia Lâm Lan tuyệt sẽ không dùng này loại ngựa khí nói chuyện. Hắn nghĩ thầm này Lâm Lan trạng thái đích thật là phi thường không ổn định, chỉ sợ làm quỷ ký ức cùng trước kia làm người ký ức đã bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau. Bất quá hắn nhìn qua như cũng duy trì bình tĩnh, mỉm cười nói ra, "Tiểu Lan, đây là lễ vật ta cho ngươi." Nói, chỉ thấy Sở Tề Quang đưa tay từ trong ngực móc ra một quyển sách, trên đó viết sở thơ 300 đầu. Lâm Lan một bên đảo thi tập, một bên liền không nhịn được yên lặng đọc lên. Sở Tề Quang ở một bên nói ra, "Ta xuống núi về sau liền đi Tục Châu, nơi đó núi cao đường xa, yêu ma mọc thành bụi, không tiện gửi thư. Cho nên ta tiểu mỗi ngày làm một câu thơ, nhớ lại trên núi về sau tặng cho ngươi." Lâm Lan nghe vậy không nói gì, nhưng một bên nhìn xem trên sách thơ, một bên khỏe miệng liền không nhịn được vi vi giơ lên. Nàng cảm giác giống như là rất hài lòng giống như hừ một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra, "Vậy ngươi từ hôm nay trở đi tiểu lưu tại đại thư khố đi, từ nay về sau đều ở nơi này bồi tiếp ta. Ta muốn ngươi mỗi ngày vì ta làm thơ." "Nữ nhân, ngươi là đang nghĩ thì ăn?" Sở Tề Quang nghe nói như thế tiểu trong lòng cười lạnh. Hắn đường đường nhập đạo võ thần, tay cầm hơn ngàn vạn lượng bạch ngân tư bản vận hành, mỗi tiếng nói cử động đều đủ để ảnh hưởng hai châu mấy trăm vạn dân chúng, làm sao có thể một mực ốn tại đại thư khố cho nữ nhân làm thơ? Sở Tề Quang khí huyết trên người vi vi vận chuyển, nghĩ thầm không thể một mực yếu thế, nên làm cho đối phương biết biết mình thực lực. "Hả? Ngươi không chịu?" Lâm Lan trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh. Ngay sau đó Sở Tề Quang tiểu giật mình phát hiện, đến bàn đọc sách, người giữ cửa. Hết thể tựa hồ cũng tại kéo dài cùng biến hình, trong nháy mắt cách hắn đã càng ngày càng xa. Chu vi không gian vậy mà tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Sở Tề Quang trong lòng cảm giác nặng nề, Lâm Lan có được đủ để toàn diện chiêu giao sơn và giết chết hai vị nhập đạo thực lực, ta mặc dù không sợ nàng, nhưng cũng không cần thiết hại chiêu giao sơn thượng như vậy nhiều người. Nghĩ tới đây, hắn cũng không trải qua vì mình thiện lương điểm tán. Sở Tề Quang khẽ mỉm cười nói, "Tiểu Lan, ngươi một mực đợi tại đại thư khố trong không ngắn sao? Nếu không chúng ta một chỗ xuống núi chơi đùa a?" Người giữ cửa nghe nói như thế chấn động trong lòng, lập tức liền muốn giống to thứ gì. Kết quả hắn liền phát hiện bản thân nỗ lực há mồm, thanh âm lại như là tiến vào vô tận thâm nguyên, cái gì đều chuyển không đi ra. Chương 431, quốc sự làm trọng. Người giữ cửa rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Lâm Lan bị chuyển hóa thành si quỷ về sau, nguyện vọng lớn nhất chính là đọc xong đại thư khố tất cả sách. Lấy này một si nguyện vì hạch tâm, nàng bị trấn ma ti thi triển đa trọng thủ đoạn phong ấn đến nơi đây. Một khi ly khai đại thư khố, thậm chí rời đi trong lòng mình si nguyện, hậu quả kia chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng người giữ cửa còn chưa nói ra, đã bị Lâm Lan triệt để phá hỏng. Nay vị tính tình tựa hồ phát sinh cực lớn biến hóa thiếu nữ, giờ phút này cười nói nhẹ nhàng nói ra, "Tốt, ta cũng nghĩ xuống núi, nhưng nơi này người đều không cho." Đang khi nói chuyện, Lâm Lan đã càng thêm xích lại gần đến Sở Tề Quang trước mặt. Nàng cùng nam tử trước mắt cơ hồ mặt dán mặt. Nàng có thể cảm nhận được đối phương nóng dực khí tức nhẹ nhàng đụng chạm tới trên mặt của mình. Sở Tề Quang hô hấp nóng quá. Lâm Lan sắc mặt đỏ lên, ánh mắt vô ý thức hướng một bên liếc đi. Bất quá sau một khắc nàng lại không cam lòng yếu thế nhìn trở về, nhìn chằm chằm Sở Tề Quang nói ra, "Ngươi nguyện ý mang ta ra ngoài sao?" Sở Tề Quang nhìn xem Lâm Lan gương mặt, không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là đột nhiên thì thầm, lông mày nhạt như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ. Lâm Lan hai gò má tựa hồ đỏ lên kia a một cái mắt, nhưng sau một khắc tiểu càng thêm mong đợi nhìn xem Sở Tề Quang nói ra, "Còn có không? Ta còn muốn nghe." Sở Tề Quang nói ra, "Mây nghĩ y phục hoa tưởng dùng, gió xuân phất hạm lộ hoa đồng." Lâm Lan hô hấp tựa hồ trở nên thô trọng một chút, một đôi mắt to thủy ông ông nhìn xem Sở Tề Quang, trong mắt cường thế cùng cao ngạo tựa hồ bị sóng nước dần dần hòa tan. Sở Tề Quang nhìn xem cặp mắt của nàng nói ra, "Tiểu Lan, ta tại hạ phía sau núi thường xuyên nhớ tới ngươi, nghĩ tới ngươi tiểu thi hứng đại phát, luôn muốn trở về nhìn nhìn ngươi." Sau một khắc hắn một mặt ưu sầu nói, "Thế nhưng là Thục Châu bách tính ngày đêm gặp yêu ma quấy nhiễu, tà giáo tứ ngược. Linh Châu lê dân sinh hoạt khổ đốn, tiểu dân bách tính gần như không đất cắm rủi. Bắc Phương Lang tộc nhìn chằm chằm, Nam Phương tà giáo yêu ma hỏa loạn xã tắc. Ta không thể không thành lập thương hội, trợ lực bách tính, càn quét yêu ma, tiêu diệt toàn bộ tà giáo, bảo cảnh an dân. Vì thiên hạ thương sinh, vì lê dân bách tính, ta thực sự là đi không được a." Lâm Lan có chút sùng bái mà nhìn xem Sở Tề Quang, sắc mặt đỏ đỏ nói ra, "Sở đại ca, ngươi ý chí thiên hạ, ta là biết đến." Giờ khắc này Lâm Lan tựa hồ lại khôi phục ban đầu thiếu nữ bộ dáng. Chu vi có rỗi không gian dị tượng cũng hết thể biến mất không thấy, tự liền trong cửa người cũng phát hiện bản thân có thể phát ra thanh âm. Sở Tề Quang trong lòng thở dài một hơi, nghĩ đến lần này chiêu giao sơn rốt cục không cần sinh linh đồ thán, hắn bất chi bất giác lại cứu mấy ngàn người tính mệnh. Người giữ cửa cũng thở dài một hơi, đọc thơ hữu dụng như vậy sao? Về sau vẫn là phải làm cho Sở Tề Quang nhiều hống hống Tiểu Lan. Mà nhìn trước mắt khôi phục Lâm Lan, Sở Tề Quang đột nhiên lại thở dài. Hắn một mặt thất vọng nói, ngươi biết còn muốn bức ta lưu tại đại thư khố cùng ngươi, muốn ta đưa thiên hạ thương sinh, giang sơn xã tắc không để ý. Nghe được một màn này, người giữ cửa nháy mắt tâm lý lại cực kỳ khẩn trương lên, trong lòng của hắn than thở nói, Sở Tề Quang làm gì? Thật vất vả hống tốt, vì sao còn muốn kích thích Tiểu Lan? Đã thấy Lâm Lan cúi đầu xuống, thật xin lỗi, Sở đại ca. Ta cũng không biết vừa mới là chuyện gì xảy ra. Giống như là đầu góc nóng lên, đột nhiên tựu thốt ra. Nhìn thấy Lâm Lan bộ dáng này, Sở Tề Quang hừ một tiếng, tiếp lấy nói ra, trong tim ta trang là này thiên hạ, chú định không bỏ xuống được quá nhiều tư tình. Lâm Lan nhìn về phía Sở Tề Quang ánh mắt càng thêm mềm mại lên, nàng gật gật đầu nói ra, "Ân, ta biết. Sở đại ca, vậy ta có thể hay không xuống núi đi theo bên cạnh ngươi?" Sở Tề Quang nhìn xem nàng nói ra, "Ngươi dạy ta làm sự a?" Lâm Lan vội vàng nói, "Không phải." Sở Tề Quang nói ra, "Ngươi thân là đại thư khố thủ tàng sự, có thể nào tùy ý tự ý rời vị trí, nói đi là đi. Về sau ở trước mặt ta, không cần nói như vậy không chịu trách nhiệm." Đạm đạm hàn ý từ trên thân Lâm Lan xông ra, Sở Tề Quang cảm giác được toàn bộ đại thư khố tựa hồ cũng tại hướng hắn đi xa. Hắn nhìn trước mắt ánh mắt băng lãnh Lâm Lan, trong lòng căng thẳng, nghiêm mặt nói, "Đương nhiên, ta nói muốn dẫn ngươi xuống núi, tự nhiên cũng không phải lừa gạt ngươi. Ta suy nghĩ nhiều đi cùng ngươi lượt này lại tốt non sông, cẩm tú nhân gian." Nhìn thấy Lâm Lan lại khôi phục bình thường, Sở Tề Quang tiếp lấy nói ra, "Nhưng ngươi thủ tàng sự chức vụ dù sao cũng phải sắp xếp người tiếp nhận a. Mà lại ta thỉnh thoảng trở lại đại thư khố lật sách tư liệu, đến lúc đó cũng cần người hỗ trợ a." Lâm Lan có chút thất vọng thở dài nói, "Sở đại ca, ngươi nói không sai, ta không nên tự ý rời vị trí. Nhưng như thế nào mới có thể tìm tới tiếp nhận người đâu?" Sở Tề Quang nói ra, "Ngươi yên tâm, ta lần này muốn đi một chuyến kinh thành gặp mặt thiên tử, vừa vặn đưa ngươi sự tình báo lên, để triều đình đến sắp xếp người tiếp nhận ngươi công tác." Lâm Lan nghe vậy nhẹ gật đầu, tràn đầy mong đợi nhìn xem Sở Tề Quang. Một bên người giữ cửa che lấy trái tim, chỉ cảm thấy hôm nay này tâm lý bất ổn, hô hấp đều có chút khó khăn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Lâm Lan nhìn qua tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, bắt đầu cùng Sở Tề Quang giảng giải tinh kinh sự tình. Trên chiêu giao sơn học tập thời điểm, Sở Tề Quang tiểu xin nhờ qua Lâm Lan giúp hắn tìm đọc tinh kinh manh mối. Lúc ấy còn tìm đến linh hối du ký, biết được tinh kinh hư hư thực thực xuất hiện tại cực tây chi địa. Tại Sở Tề Quang sau khi xuống núi, Lâm Lan cũng không hề từ bỏ nghiên cứu, tiếp tục tại đại thư khố phong phú tư liệu trong tìm kiếm lấy cùng tinh kinh có liên quan manh mối. Mà Sở Tề Quang cũng đem bản thân từ đại trúc ứng yêu nơi đó được tình báo nói lên ra. Hai người một phen chấp vá, tựa hồ hoàn nguyên ra được càng nhiều sự thật. Hơn 6000 năm trước, Phạm Tịnh Tông mang theo tinh kinh tiến về cực tây chi địa. Sau đó ước chừng là hơn 4000 năm trước, bọn hắn lại dẫn tinh kinh quay trở về Trung Nguyên. Mà căn cứ Lâm Lan này đoạn thời gian nghiên cứu, lúc ấy Phạm Tịnh Tông trở về Trung Nguyên thời điểm, Trung Nguyên đại địa đang đứng ở cái thứ ba đại thống nhất vương triều Ngụy thời đại. Phạm Tịnh Tông ngay lúc đó tông chủ trở lại Trung Nguyên về sau, bắt đầu cùng thiên hạ các phái luận bàn đạo thuật. Căn cứ các loại bút ký, nhật ký, giả sử ghi chép tập hợp, này vị Phạm Tịnh Tông tông tộc tại đương thời tu vi tuyệt đỉnh, đi vào Trung Nguyên sau cơ hồ là tung hoành thiên hạ, không có địch thủ. Mà hắn tại cùng các phái cao nhân giao lưu thời điểm, tựa hồ cũng đang tìm mặt khác Tam Buồn Kinh thư. Sở Tề Quang đoán đối phương cũng là đang tìm kiếm thiên thư, địa thư cùng nguyệt đồ. Nhưng căn cứ mấy phần đến từ Phật môn cùng cái khác giáo phái ghi chép, này danh Phạm Tịnh Tông tông chủ cuối cùng chỉ sợ là cùng lúc ấy Thiên Kiếm Tông tông chủ quyết đấu, muốn quyết định tinh kinh cùng nguyệt đồ thuộc về. Nghe nói song phương mấy lần đại chiến, bất phân thắng bại, cùng chung chí hướng phía dưới cùng nhau xem hai bản kinh thư. Đáng tiếc Phạm Tịnh Tông tông chủ huyên náo thanh thế quá lớn, mà Thiên Kiếm Tông lại luôn luôn lấy ám sát nghe tiếng. Này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ vì ngay lúc đó Ngụy triều hoàng đế kiên kỵ, phái ra đại quân vây giết hai người. Này hai người cuối cùng hẳn là chết rồi, nhưng tinh kinh cùng nguyệt đồ đi nơi nào tựa hồ vừa không có manh mối. Chương 432, chuẩn bị vào kinh thành. Lâm Lan suy đoán nói, Thiên Kiếm Tông có lẽ sẽ có ghi chép, nhưng là cái này giáo phái quá mức thần bí. Nàng nhẹ nhàng thở dài, trấn ma ti nội quan tại bọn hắn ghi chép cũng không nhiều, chỉ biết bọn hắn phi thường yêu thích dùng ám sát đến cải biến thiên hạ đại thế. Lịch triều lịch đại, cơ hồ đều có bọn hắn phạm vào ám sát đại án. Tông phái này cơ hồ là lịch đại triều đình cái họa tâm phúc. Sở Tề Quang lại là đối tứ đại kinh thư lai lịch tác dụng càng thêm hiếu kỳ lên, thậm chí ngay cả hơn 4000 năm trước tuyệt đỉnh cao thủ đều đang tìm kiếm này tứ đại kinh thư, bọn hắn đến cùng có làm được cái gì? Sau đó Sở Tề Quang bắt đầu ở đại thư khố bên trong một lần nữa bổ sung ngu chi hoàn bên trong tri thức. Đồng thời hắn còn nhiều lần đạp lên lầu 2, trực tiếp xem kia chút phong tồn đã lâu cấm kỵ tri thức. Người giữ cửa đối với cái này đã không thể làm gì, đặc biệt là nhìn xem bang Sở Tề Quang chuyển sách, tra tư liệu, đốt đèn, mài mực. Hắn không thể đem toàn bộ đại thư khố đều kín đáo đưa cho đối phương Lâm Lan. Trong lòng của hắn chỉ có thể hướng địa phương tốt nghĩ, chí ít Lâm Lan không có tái xuất chuyện. Dù sao Sở Tề Quang cũng là trấn ma ti người, cái này kêu là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đúng lúc này, nam nữ gian tiếng cười khẽ truyền đến. Lâm Lan tiếng kêu truyền đến, "Hải gia, Sở đại ca nước trà hết rồi." "Biết." Người giữ cửa lắc đầu bất đắc dĩ, đi châm trà nước. Sau đó thời gian, Sở Tề Quang trừ trên chiêu giao sơn bổ sung tri thức bên ngoài, cũng thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến Linh Châu hoặc là Thục Châu. Có lúc là khai hội, có lúc là làm việc công, có lúc thì là đi yêu ẩn thôn chép lại thất, Linh Châu trấn ma ti hợp tác hạng mục nơi đó đi thu hoạch một đợt tri thức. Trung Sơn Nga bên kia hắn cũng đi thỉnh giáo mấy lần võ công. Cứ như vậy nương theo lấy thời gian trôi qua, hắn võ đạo thực lực cùng Ngu Chi Hoàn bên trong ban ân số lượng đều đang không ngừng tăng trưởng. Vĩnh An 18 năm, trung tuần tháng 4, Tắc Lĩnh chỗ sâu trên một vách núi, chỉ thấy hỏa diễm đao khí tăng vọt như một vòng mặt trời. Nương theo lấy mỗi một vòng quang diễm tăng vọt, đốt kim nấu sát sóng lửa phóng lên tận trời. Càng có mảng lớn vết đao như sao la cơ vải, mang theo đầy trời biển lửa bao khỏa trước mắt vách núi. Cuồng bạo hừng hực trong đao thế, từng khối nham thạch biến thành dung nham trạng thái. Đầy mắt cỏ cây hóa thành một mảnh cho tàn, chạy qua suối nước bốc hơi biến mất. Sở Tề Quang thu đao mà đứng, nhìn xem một mảng lớn đá núi ầm vang vỡ nát, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Trừ Thiên Cương Trảm Long đao đã bị hắn tu luyện đến đại thành bên ngoài, này hơn một tháng qua hắn lại cùng Trung Sơn Nga tu luyện mấy môn võ công. Trong đó một môn tên là Thiên Hỏa Liệu Nguyên Cương Khí võ học dung nhập hắn Thiên Cương Trảm Long đao bên trong. Thời khắc này Thiên Cương Trảm Long đao cũng thăng cấp vì Thiên Nhật Trảm Long đao. Chém ra một đao tựa như mặt trời đương không, mang theo phần thiên trừ hại đao thế bốc hơi vạn vật, lực phá hoại lần nữa thẳng tắp lên cao. Đồng thời Sở Tề Quang cũng có thể cảm giác được, này môn đao thuật đã đạt đến hắn có khả năng gánh vác cực hạn, nếu như tiếp tục tăng lên lời nói, chỉ sợ mỗi một lần thi triển chính mình cũng sẽ trước thụ thương. Cho nên hắn lại đem mục tiêu đặt ở bản thân Tam Đại Khổ Luyện bên trên, quyết định tiếp xuống dung hợp Tam Đại Khổ Luyện, tăng thêm một bước nhục thân tố chất, hy vọng tiến về kinh thành trước đó có thể hoàn thành dung hợp. Thần kinh thành bên ngoài một chỗ trong trang viên, Giang Long Vũ ngồi xếp bằng, trước mắt trường đao vi vi rung động, tựa hồ tại nương theo lấy hắn khí huyết vận chuyển một hít một thở. Từ khi kia ngày Sở Tề Quang nhập đạo tin tức truyền đến về sau, Giang Long Vũ bị dọa ngất lời đồn liền truyền ra ngoài. Từ nay về sau hắn thâm cư không ra ngoài, tựa hồ trở nên càng thêm thâm trầm lên. Nhưng hắn võ công như cũ một ngày ngàn dặm, không ngừng tiến bộ. Cảm thụ được tiến bộ của mình, Giang Long Vũ đều có chút kinh hãi. Ta thật sự là quá lợi hại. Đối mặt nhiều như vậy đả kích cũng không tức giận chút nào. Mỗi ngày kéo dài nỗ lực tu luyện đao thuật 2 canh giờ, nghiêm túc rèn luyện khí huyết 1 canh giờ, luyện tập thân pháp 1 canh giờ, phục dụng bình thường ngũ cảnh võ giả 2 lần đan dược, còn tại đọc lịch đại nhập đạo võ thần tu luyện bút ký, không ngừng học tập võ thần sở trường. Run rẩy đi Sở Tề Quang. Ta Giang Long Vũ thế nhưng là liền này loại vô cùng nhục nhã đều nhẫn mại xuống tới tuyệt thế thiên tài, chú định trở thành nhập đạo võ thần nam nhân. Đối mặt đáng sợ như vậy ta, ngươi thua định. Không ngừng mà bản thân cổ vũ trong, Giang Long Vũ tựa hồ lại thấy được tương lai Sở Tề Quang run lẩy bẩy bộ dáng. Nghĩ như vậy tương lai thắng lợi hình tượng, hắn tựu cảm giác tự mình tu luyện lên càng đái kỉnh. Sau khi xuất quan, hắn kia sai vặt hướng hắn báo cáo trong kinh thành gần nhất phát sinh sự tình. Có cái gọi là Diệp Tư Man yêu tộc vương tử đi tới kinh thành, còn bị đưa vào quốc tử giám cầu học. Nghe nói này mọi dợ một thân đao thuật hết sức lợi hại, đánh cho quốc tử giám đông đảo các học viên không ngẩng đầu được lên. Giang Long Vũ nghe vậy hừ một tiếng, "Đao." Sai vặt đem đao đưa tới, "Công tử, ngài làm muốn?" Giang Long Vũ nhàn nhạt nói, "Hàng yêu." Thần kinh thành phía tây một tòa viện trong. Ngôi viện này địa phương không lớn, khu vực cũng một dạng, lại là đương kim nội các thủ phụ Ngô Tư Tể thuê lại tòa nhà. Kinh thành dù sao cũng là tấp đất tấp vàng, bất luận là mua nhà vẫn là tô phòng, tất cả đều giá cả nổi bật. Mà hiện nay trong triều người nhiều hơn việc, cơ cấu cầm kềnh, quan lại vô dụng đông đảo, lại thêm các loại tham ô, cưỡng chiếm hiện tượng, dẫn đến nguyên bản cung cấp cho đám quan chức phòng đã sớm không đủ dùng. Bây giờ trong triều bảy thành trở lên quan kinh thành đều là tô phòng ở, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì mua không nổi phòng. Đương nhiên trong đó cũng có một chút là giống Ngô Tư Tể này dạng chủ động tô phòng đến ở. Giờ phút này Ngô Tư Tề đang đứng tại thư phòng trước bàn sách, trong tay cương khí lưu chuyển, mang theo điểm điểm mực nước phủ kín một bức tranh. Hắn mở miệng nói ra, "Sở Tề Quang muốn tới kinh thành a?" Một bên Ngô Dương suy tư một chút, hồi đáp, "Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, phụ thân muốn gặp hắn sao?" Ngô Tư Tề lắc đầu, chờ hắn mặt xong thánh lại nói, "Vân Dương Thương hội trong nháy mắt tại Linh Châu đã là quái vật khổng lồ. Tiếp tục, không phải chuyện gì tốt." Trong triều đối với cái này sớm có chỉ trích, nhìn nhìn Sở Tề Quang ứng đối như thế nào đi. Ngô Tư Tề trong lòng âm thầm nghĩ tới, trừ cái đó ra, bọn hắn vị hoàng đế bệ hạ kia chỉ sợ cũng đã sớm đỏ mắt Vân Dương Thương hội lợi nhuận, không vừa lòng tại trong tay cổ phần cùng tiền lãi. Trường Sinh cung bên trong, Vĩnh An đế những ngày qua lại là một mực tại quan sát thiên tượng, tính toán thiên hạ khí vận chi biến. Nhưng từ khi lần trước Sở Tề Quang nhập đạo sau, nhất yêu khí vận chính là biến huyễn mặc chắc, liền như là bao phủ lên một tấm lụa mỏng mờ ảo, bất luận hắn như thế nào đi xem, đều có chút nhìn không thấu. Mà từ hôm qua bắt đầu, tầng kia khinh sa chính đang chậm rãi biến mất, khí vận biến hóa liền muốn xác định được. Sở Tề Quang, Vĩnh An đế cầm lấy Khâm Thiên giám lần trước tấu chương nhìn lại, phía trên nói Sở Tề Quang rất có thể là Hưng Hán Bát Tướng chi một, chỉ bất quá bị nhân thiết cục cải mệnh, mới nhất thời không hiện. Ngươi đến cùng phải hay không chấm Hưng Hán Bát Tướng đâu? Nay một lần, tiểu đệ chấm đến tự mình nhìn một chút. Chương 433, Hôn Nguyên Bạch Cốt Ma Công. Yêu ẩn thôn bên ngoài trên ngọn núi. Sở Tề Quang xếp bằng ở vách núi treo leo ở giữa, đón chiêu dương hít sâu một hơi. Giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, toàn thân cơ bắp phát ra sắt đá va chạm tiếng vang. Dựa vào hắn tại Linh Châu, Thục Châu thủ hạ thế lực nhóm không ngừng thu thập địa tịch, Ngu Chi Hoàn bên trong tri thức cùng ban ân cũng đều không ngừng tăng trưởng. Hôm nay đang đọc Hoàng Thiên Đạo Thánh Nữ cùng Đại Trúc Ưng Yêu nhóm dâng lên nội dung bên trong, Sở Tề Quang cuối cùng là góp đủ ưu ám ban cho số lượng, có thể bắt đầu lại một lần dung hợp. Hồn Nguyên Thái Ất Ma Công, Cường Cân Thiết Cốt Công, cho ta đột phá đi. Giờ khắc này, tại Sở Tề Quang ý niệm thôi động phía dưới, ưu ám ban ân một cái tiếp theo một cái biến mất trong cơ thể hắn, liên tiếp 10 cái bị trực tiếp tiêu hao hết. Mà nương theo lấy ưu ám ban cho thôi động, hắn tu luyện Hồn Nguyên Thái Ất Ma Công cùng Cường Cân Thiết Cốt Công cùng nhau vận chuyển. Sau đó hai đại khổ luyện hành công chi pháp không ngừng tương hỗ thích ứng, tương hỗ điều chỉnh, cuối cùng dần dần hòa tan lại với nhau. Nương theo lấy hai môn công pháp dung hợp, Sở Tề Quang thể nội ra thịt, cốt cách đều đang giận máu vận chuyển hạ, phát sinh đủ loại biến hóa kỳ dị. Hắn cảm giác được bản thân xương cốt theo khí huyết thôi động lần nữa bắt đầu sinh trưởng. cốt cách số lượng đang gia tăng, cốt cách độ cứng tại làm sâu sắc, cốt cách hình dạng đang thay đổi. Từ đầu đến chân khớp nối cảm giác đều trở nên càng thêm tinh xảo, dùng bền. Thật giống như nên đón một lần tiến hóa. Khổ luyện công pháp thường thường sẽ cải biến cấu tạo thân thể. Tựa như Sở Tề Quang hồn nguyên thái ớt ma công để hắn có được lộ sắc năng lực, mà Sở Tề Quang này lần dung hợp mang tới cải biến tựa hồ lớn hơn. Dung hợp thời gian cũng so với hắn dự tính càng lâu. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm thời gian, Sở Tề Quang tại trong lúc này một mực phục dụng đan dược bảo chứng khí huyết sung túc. Mà đến hôm nay, hắn rốt cục cảm giác được này một lần dung hợp liền muốn hoàn thành. Giờ phút này trong cơ thể hắn cốt cách kết cấu đã bộ dáng đại biến. Từng cây bóng anh khiết bạch như là ngọc khí xương cốt co vào, trùng điệp lại với nhau, đem Sở Tề Quang thể nội trọng yếu khí quan đều nhất nhất bao vây lại. Hắn cảm giác bản thân da thịt phía dưới tựa như là bộ một tầng khải giáp đồng dạng. Nhưng Sở Tề Quang biết này một lần công pháp dung hợp mang tới hiệu quả xa không chỉ đây. Oanh, thể nội khí huyết trong nháy mắt hung bạo lên, mang theo quần quần thủy triều thanh âm du tẩu toàn thân. Nương theo lấy khí huyết kịch liệt vận chuyển, Sở Tề Quang thể nội cốt giáp tựa như là bị kích hoạt lên đồng dạng. Từng cây nguyên bản co vào trùng điệp cùng một chỗ xương cốt đột nhiên biến hình. Phát xích nhẹ vang lên âm thanh bên trong, cự đại cốt thứ từ bả vai vị trí chui ra, hóa thành giáp vai bộ dáng. Nguyên bản chồng chất co vào xương ngực, xương sườn chui ra da thịt, đem toàn bộ ngực bụng tầng tầng bao vây lại, tựa như một kiện giáp ngực. Ngay tại cái này từng trận quỷ dị xương cốt cùng huyết nhục biến hóa bên trong, Sở Tề Quang trong nháy mắt tựa như là mặc vào một tầng bạch cốt khải giáp. Câu đạo giả đôi mắt trong truyền đến mới võ công tin tức. Hôn Nguyên Bạch Cốt Ma Công, dung hội nhiều loại công pháp về sau luyện thể võ học, đang giận máu rèn luyện hạ, tu luyện giả xương cốt trở nên càng thêm dị dạng mà kiên cố. Ngày bình thường có thể co vào tại thể nội bảo hộ yếu hại, bị tức máu thôi động về sau, có thể hóa thành bạch cốt khải giáp, lấy huyết nhục khống chế bạch cốt, lấy bạch cốt bảo hộ thân ta. Nhìn xem bản thân mới dung hợp về sau Hôn Nguyên Bạch Cốt Ma Công, Sở Tề Quang trong lòng cũng cảm thấy có điểm lạ. Này Hôn Nguyên Thái Ất Ma Công dung hợp ra công pháp, làm sao luôn cảm thấy có chút tà tính. Mặc dù công pháp khí chất cùng mình không hợp, nhưng Sở Tề Quang xem trọng trùng quy là thực dụng. Mà bây giờ này Hôn Nguyên Bạch Cốt Ma Công mang tới phòng hộ năng lực có thể nói là không tầm thường, viễn siêu trước đó Hôn Nguyên Thái Ất Ma Công cùng cường cân thiết cốt công. Ngày bình thường co vào lên thời điểm, thân thể các đại yếu hại đều bị một mực bảo vệ, liền xem như thiên trảm đao thần binh như vậy cũng muốn nhiều lần mới có thể phá vỡ. Mà khí huyết vận chuyển phía dưới, triển khai hóa thành bạch cốt khải giáp sau, năng lực phòng ngự càng là được cực lớn tăng cường. Cho dù là nhập đạo võ thần bằng vào quyền cước võ công, đều khó mà phá vỡ. Nếu như là sử dụng đao kiếm thần binh, chỉ sợ cũng cần mấy lần toàn lực trúng đích mới có thể công kích đến khải giáp hạ Sở Tề Quang. Này bạch cốt khải giáp tại hư hao về sau, còn có thể thu hồi thể nội chậm rãi sinh trưởng, chữa trị. Mà trải qua không ngừng mà tu luyện, lấy khí huyết kéo dài rèn luyện một thân gân cốt, này bạch cốt khải giáp mật độ, trình độ chắc chắn sẽ còn lần nữa được đề thăng. Dù sao bây giờ Sở Tề Quang mới dung hợp sau này môn Hỗn Nguyên Bạch Cốt Ma Công cũng mới tầng thứ nhất mà thôi. Bất quá Sở Tề Quang cũng không có vội vã dùng Thâm Thúy Ban Ân đến để thăng môn võ công này. Một mặt là hắn có thể dựa vào chính mình khổ luyện đến để thăng. Một phương diện khác thì là hắn vẫn trở lại đem Kim Cương Thích Pháp cũng dung nhập vào Hỗn Nguyên Bạch Cốt Ma Công bên trong, cho nên không vội mà trước để thăng môn công pháp này. Đáng tiếc, U Ám Ban Ân không đủ dùng. Hắn tiền bạc bây giờ thượng còn lại U Ám Ban Ân cũng chỉ có 2 cái, mà hắn đoán chừng lần tiếp theo dung hợp chí ít cũng cần 10 cái trở lên U Ám Ban Ân, thậm chí có thể là 12 cái. 14 cái cũng không nhất định. Bất quá chờ ta trở lại về sau, Linh Châu, Thục Châu này bên nên lại góp nhặt một đợt tri thức cung cấp ta học tập. Mặc dù tiêu hao khổng lồ như thế, nhưng là mang tới hiệu quả cũng là phi thường để Sở Tề Quang hài lòng. Đang luyện thành Thiên Nhật Trảm Long Đao, Hôn Nguyên Bạch Cốt Ma Công về sau, hắn quay đầu lại tiểu có thể nhìn thấy kia siêu việt hết thể miêu tả sắp thái hạ. Tầng tầng lớp lớp quang hoàn từ trong hư vô sinh ra, với hắn sau lưng quấn quýt lấy nhau, trọn vẹn tạo thành 7 đạo quang hoàn. Mấy tháng này khổ tu đã để hắn cùng Trung Sơn Nga có quang hoàn số lượng giống nhau. Sau đó hắn liền chuẩn bị xuất phát đi kinh thành, nghĩ đến ở kinh thành thời điểm nói không chừng cũng có thể thu hoạch một đợt tri thức. Dù sao làm Đại Hán Vương triều thống trị trung tâm, thần kinh thành trong tất nhiên có phong phú tàng thư cùng các loại điển tịch. Khó được đi một lần, hắn khẳng định phải tìm cơ hội nhiều đọc chút điển tịch, thậm chí là nhập đạo chi pháp. Ly khai yêu ẩn thôn trước đó, Sở Tề Quang đem Hỗn Nguyên Bạch Cốt Ma Công công pháp viết xuống dưới, sau đó giao cho thập tam nương bọn hắn nghiên cứu, hy vọng bọn họ có thể dùng để cải tiến trước đó khí huyết cơ cốt giáp. Thứ hai ngày, Linh Châu Thiên Khúc phủ phụ thành, một chiếc xe ngựa chính chậm rãi ra khỏi thành. Xe ngựa tứ phía đều là đắt đỏ vàng bạc trang sức, nạm vàng khảm ngọc khung cửa sổ bị một tịch lam nhạt sắc thượng đẳng tơ lụa che chắn. Hai thất bóng loáng nước trượt bảo mã bước ưu nhã bộ pháp, vững vàng lôi kéo xe ngựa. Đi qua những người đi đường qua lại này giá xe ngựa sang trọng, đều đang suy đoán xe trong ngồi là ai. Mà Trần Cương giờ phút này đang ngồi ở trước thất, một đôi mạnh mà hữu lực bàn tay vững vàng nắm lấy dây cương. Chu Ngọc Kiều ghé vào khung cửa sổ đằng sau, một mặt tò mò nhìn đông vọng tây, nhìn qua hưng phấn vô cùng. Sở Tề Quang thì ngồi xếp bằng ở một bên trên nệm êm, chính tại vận chuyển khí huyết, nắm chặt thời gian tu luyện Hôn Nguyên Bạch Cốt Ma Công, để thăng lực chiến đấu của mình. Tiêu Chí Quận Thành một đoàn nằm trong ngực hắn, lười biếng ngáp một cái. Nay một lần tiến về thần kinh thành, Sở Tề Quang không tiếp tục ngồi trùng tiên chim. Dù sao trong kinh thành bên ngoài ngọa hổ tàng long, hắn không muốn bước lên trọng minh điệu bị phát hiện hiểm, mà lại dưới tay hắn thế lực tại Thục Châu, Linh Châu hai bên cũng phi thường cần trọng minh điệu phi hành thực lực. Thế là hắn dứt khoát đón xe tiến về kinh thành. Vận chuyển võ công đồng thời, Sở Tề Quang lại mở miệng nói ra, "Tiểu đại sư, nói cho ta nghe một chút đi kinh thành sự tình đi. Thì như có nào nhân vật lợi hại, nào nhập đạo tiên nhân?" Tiêu Chí híp mắt nói ra, "Đầu tiên phải chú ý, khẳng định là Trấn Ma Ti hai vị kia nhập đạo tiên nhân rồi." Thanh thúy tiếng vó ngựa trong, Sở Tề Quang xe ngựa hướng phía kinh thành phương hướng một đường chạy tới. Chương 434, vào kinh thành và hội kiến, 2/1. Theo Sở Tề Quang một nhóm rời kinh thành càng ngày càng gần, quan đạo hai bên màu lục cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Nguyên bản vàng xám đại địa bên trên dần dần bị màu lục bổ sung, cách mỗi không xa tiểu có ruộng đồng cùng thôn xóm, còn có thể trông thấy tại đồng ruộng lao động nông phu. Mà càng tiếp cận kinh thành, trên quan đạo lui tới xe ngựa, người đi đường liền càng ngày càng nhiều. Có chút đại đạo, cầu đá bên cạnh chợ phiên đã so Sở Tề Quang quê quán Thanh Dương huyện còn muốn náo nhiệt. Trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy người mặc tơ lụa phú hộ, nhưng quỷ gối ven đường bán mình, ăn xin lưu dân nhưng cũng càng nhiều, thậm chí so Sở Tề Quang tại Thục Châu, Linh Châu các nơi nhìn thấy đều muốn càng nhiều. Đi vào kinh thành ngoại thành thời điểm, cách thật xa Sở Tề Quang chờ người tiểu có thể nhìn thấy kia lít nha lít nhít dân cư điểm, con đường bên cạnh ốc xá cũng đã là liên miên không ngừng. Những này tạp nhạp phong ốc cùng phố xá cũng không có trải qua bất kỳ quy hoạch, tất cả đều là đại hán triều những năm gần đây do bách tính tự phát ở ngoài thành định cư, lục lục tục tục tạo dựng lên. Trên quan đạo đùi đất có chút nặng, Chu Ngọc Kiều trốn ở song xa đằng sau tò mò không rời mắt. Sở Tề Quang nhìn bên ngoài thành cảnh tượng nói ra, chỉ là này ngoại thành, sợ không đã có vài chục vạn nhân khẩu. Tiêu Chí nói ra, thần kinh thành chính là thiên hạ đệ nhất thành lớn, này ngoại thành nội thành nhân khẩu cộng lại chỉ sợ đã sớm đột phá trăm vạn. Nhưng người nhiều cũng không đại biểu thời gian tiểu tốt qua. Sở Tề Quang ánh mắt quét qua ngoài cửa sổ, tiểu có thể nhìn thấy một loạt gầy như quét tuổi, hai mắt vô thần nam nam nữ nữ đang đứng tại ven đường bán mình. Mà một ít người mặc cẩm y phú thương cùng quản sự bộ dáng người, đều chính trong đám người chọn chọn lựa lựa. Tiêu Chí chào phúng tựa như nói ra, hắc hắc. Dưới chân thiên tử, Trần Cương lái xe ngựa đi vào kinh thành phía tây một tòa cửa thành. Bây giờ thần kinh thành từ Đại Hán triều thành lập đến nay, đã trải qua mấy lần xây dựng thêm. Lấy hoàng cung làm trung tâm, phân biệt có hoàng thành, nội thành, ngoại thành hết thảy tam trọng khu vực. Theo Sở Tề Quang, cái này tương đương với một vòng, song hoàn, tam hoàn. Lúc đầu triều đình còn muốn tiếp tục xây dựng thêm, muốn tạo cái tứ hoàn tường thành, cũng khuyết trương hộ thành đại trận, đem ngoại thành cũng bao vây lại. Bất quá xây một nửa thời điểm, Tiên Hoàng băng hà, bây giờ Vĩnh An đế đăng cơ. Về sau công bộ kiến tạo tường thành bạc bị Vĩnh An đế rời đi, nay tứ hoàn cũng liền chậm chạp không có dựng lên. Giờ phút này Trần Cương lái xe đi tới Nam Tây Môn, liền có thể nhìn thấy đầu tường đám binh sĩ khôi giáp sáng rõ, từng cái hai mắt đều sáng ngời có thần, dáng người cường tráng, hiển nhiên đều đã luyện võ công. Nhưng cửa thành phụ cận tên ăn mày tiểu càng nhiều, thỉnh thoảng hướng đi ngang qua những người đi đường một trận ăn xin. Nhìn thấy một vị tiểu nam hải cầu đến Trần Cương trước mặt lúc, Chu Ngọc Kiều nhịn không được cho một khối quả đĩa bánh. Kết quả một đám tên ăn mày dâng lên, "Tiểu thư xin thương xót, ta đã ba ngày chưa ăn cơm. Nay vị đại ca, ta cái gì khổ đều có thể ăn, cái gì sống cũng có thể làm, các ngươi tiểu nhận lấy ta đi." "Tiểu thư, cho ít mà đi." Nhìn thấy con đường phía trước bị ngăn chặn, Trần Cương giận dữ mắng mỏ một tiếng, thể nội khí huyết vận chuyển, một cỗ nhiệt ý liền quét ra ngoài. Cảm nhận được này cỗ khí máu lực lượng mang tới nhiệt ý, đám ăn mày giải tán lập tức, tất cả đều bị dọa đi. Chu Ngọc Kiều nhìn xem một màn này nhíu mày, luôn cảm thấy tâm lý không quá dễ chịu. Nàng quay đầu nhìn nói với Sở Tề Quang, "Ca, này kinh thành tên ăn mày làm sao so với chúng ta Thanh Dương huyện, so kia Thiên Khúc phủ cũng còn muốn nhiều. Bây giờ Linh Châu tại Sở Tề Quang kinh doanh hạ, đại lượng lưu dân đều bị một lần nữa huấn luyện nông nghiệp kỹ thuật, đánh xuống tiên yêu trúc cơ pháp. Sau đó tại thương hội ruộng đồng thượng bắt đầu nghề nông. Có chút thậm chí đã thông qua vay mượn thân thỉnh, bản thân mướn một mảnh thương hội cày ruộng. Còn có rất nhiều không nguyện ý loại người thì tiến vào thành nội, đi vào công xưởng trong thao tác máy dệt vải khí, trở thành công nhân. Mặc dù thời gian như cũ vất vả, nhưng theo Chu Ngọc Kiều cũng so kinh thành như vậy nhiều tên ăn mày, lưu dân tốt hơn nhiều lắm." Sở Tề Quang tùy ý nói ra, "Bọn hắn thiếu công việc, người không có công tác sẽ rất khó sống sót. Cho nên ta mục tiêu chính là để người trong cả thiên hạ, người người có công đánh." Chu Ngọc Kiều như có điều suy nghĩ hỏi, "Này dạng liền rốt cuộc không có tên ăn mày sao?" Sở Tề Quang nói ra, "Không có, lúc kia bất luận là ai, chỉ cần nỗ lực làm việc tiểu có thể ăn cơm no." Đi qua Nam Tây Môn, ngay tại vượt qua tường thành sau một lát, bất luận là Sở Tề Quang, Trần Cương vẫn là Chu Ngọc Kiều, Tiêu Chí, tất cả đều cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị quét qua thân thể của bọn hắn. Nhưng trong nháy mắt Chu Ngọc Kiều cùng Trần Cương tiểu không cảm giác được dị dạng, mà Sở Tề Quang cùng Tiêu Chí như cũ có thể cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị. Thật giống như một tòa vô hình đại sơn treo tại đỉnh đầu của bọn hắn, tùy thời tùy chỗ đều có thể áp xuống tới. Lại như cùng một mảnh đại dương mênh mông chút xuống, thời thời khắc khắc bao vây lấy thân thể của bọn hắn. Sở Tề Quang mặc dù sớm đã biết, nhưng giờ phút này vẫn là kinh ngạc nói ra, đây chính là thần kinh thành hộ thành đại trận. Tiêu Chí gật đầu nói ra, Đại Hán Thái Tổ Hoàng Đế căn cứ địa nguyên ngũ ca dẫn động thiên hạ linh mạch, bày ra thiên hạ đệ nhất phong thủy đại trận, phàm nhập trận này người, đương kim thiên tử đều có thể tùy ý gọt đi hắn khí vận, cảnh giới. Liền xem như nhập đạo cường giả, cũng có thể bị tạm thời đánh về đệ ngũ cảnh. Có thể nói trận này bên trong, Đại Hán thiên tử chính là gần như vô địch tồn tại. Sở Tề Quang hiếu kỳ hỏi, kia lúc trước tòa thành trì này là thế nào bị yêu tộc công phá? Tiêu Chí nói ra, Thái Tổ Hoàng Đế đo đạc thiên hạ linh mạch cũng tổng hợp thành sách, này mới tuyển hạ hiện nay thần kinh thành cùng hoàng cung vị trí bày ra đại trận. Về sau 200 năm đến, triều đình một mực nghiêm cấm bất luận kẻ nào phá hư linh mạch, chính là vì này đại trận. Sở Tề Quang lập tức liền nghĩ đến trước kia Thanh Dương huyện hách gia cùng thần tiên đạo khai thác Mai Sơn phá hư chuyện của linh mạch. Hắn hiểu rõ gật gật đầu, là yêu tộc một mực đang nghĩ biện pháp phá hư linh mạch, muốn phá hư kinh thành đại trận. Tiêu Chí khẳng định nhẹ gật đầu, không chỉ là yêu tộc, càng là thần tiên đạo tại sao mưu đồ cái này sự tình. Tiến vào kinh thành về sau, Sở Tề Quang trực tiếp đi trước trấn Ma Ti trấn phủ nha môn đưa tin. Trong kinh thành bốn phương thông suốt, hội tụ tứ hải hàng, thương nghiệp so với Linh Châu càng thêm phát đạt. Trên đường cái liếc nhìn lại càng là người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước. Bất quá cái này thời đại nhưng không có đèn xanh đèn đỏ cùng quy tắc giao thông, thế là khiến cho trên đường đi xe ngựa ngăn chặn. Đặc biệt Sở Tề Quang muốn đi chính là trấn Ma Ti làm việc sở tại, nơi đó là kinh thành khu vực phồn hoa nhất. Lục bộ, đại lý tự, đô sát viện, ngũ quân đô đốc phủ chờ một chút quyền lực bộ môn đều ở nơi này, hướng bắc đi một điểm chính là hoàng cung lối vào. Như vậy vừa đi vừa nghỉ thật vất vả mới tới trấn phủ nha môn trước. Đang trực tổng kỳ lập tức an bài nhân thủ nhiệt tình chiêu đãi Sở Thế Quang. Uống mấy ngụm trà công phu, Kinh Châu Thiên hộ Bạch Linh Hiên cũng đã chạy tới. Này vị Kinh Châu Thiên hộ cùng lần trước Sở Tề Quang tại Chiêu Giao Sơn gặp mặt lúc đồng dạng, một trương mặt chữ quốc, nhìn qua thần thái uy mãnh, mày rậm mắt to. Bất quá này một lần hắn nhìn thấy Sở Tề Quang, thái độ trở nên vô cùng nhiệt tình, hiển nhiên đều là nhập đạo võ thần thân phận có tác dụng. Một phương diện khác cũng là bởi vì Bạch Linh Hiên giống như hắn, đều cùng thuộc tại Thứ Yêu học phái. Song phương một phen hàn huyên về sau, Bạch Linh Hiên liền nói ra, vậy hạ đại khái 10 ngày sau sẽ triệu kiến Sở đại nhân. Bất quá tại tiến cung diện thánh trước đó, kinh thành có mấy vị nhập đạo cường giả còn muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Sở Tề Quang tâm đạo này chỉ sợ sẽ là Trung Sơn Nga nói tới, trong triều đình nhập đạo cường giả gian quy tắc ngầm. Đã là tiếp nhận một tên mới nhập đạo cường giả gia nhập bọn hắn vòng tròn, cũng là cân nhắc một chút tân nhân thực lực. Nhập đạo cường giả lực lượng chính là bọn hắn lực lượng. Chỉ có biểu hiện ra đủ cường đại lực lượng mới có thể dung nhập cái vòng này, cũng tại triều đình trong thu hoạch được bản thân vốn có địa vị cùng tài nguyên. Bạch Linh Hiên lại nói ra, trong đó có một vị chỉ sợ đối ngươi không có hảo ý, ngươi phải coi chừng. Sở Tề Quang hiếu kỳ nói, ai? Bạch Linh Hiên nói ra, Thiên Hành Ti Thẩm Quang Khải Thẩm Võ Thần. Thiên Hành Ti cùng chúng ta Thứ Yêu học phái chức năng vốn là có chỗ trung điệp, những năm gần đây hai phe một mực có chỗ tranh đấu, này một lần hắn chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ. Đối với cái này Thiên Hành Ti, Sở Tề Quang cũng có chỗ nghe thấy, biết này đồng dạng là cái cùng loại với Cẩm Ý vệ đặc vụ cơ cấu, phụ trách giám sát bách quan, đồng thời hướng hoàng đế báo cáo. Mà Trấn Ma Ti bên trong Thứ Yêu học phái, đồng dạng là giám sát bách quan, xử lý cùng quan viên có liên quan yêu ma sự tình. Có thể nói Thiên Hành Ti cùng Thứ Yêu học phái tương hỗ ở giữa xử lý lĩnh vực là có trùng điệp chỗ, này liền dễ dàng sinh sôi các loại quyền lực đấu tranh. Mà này loại cạnh tranh cùng mâu thuẫn cũng là Vinh An Đế Nhạc Vu kiến đến. Liêu vài câu sau, Sở Tề Quang hướng đối phương hỏi thăm về một số việc đến, Bạch đại nhân nhưng biết kinh thành bên trong, chỗ nào triều đình tàng thư nhiều nhất. Bạch Linh Hiên nói ra, vậy dĩ nhiên là ngày một các, trong đó cất giữ có khai quốc đến nay triều đình thu tập được đại lượng điện tịch. Bất quá nơi đó thuộc về là hoàng gia thư khố, không phải có bệ hạ cho phép mới có thể đi vào. Sở Tề Quang nghe vậy gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu, lại hỏi, kia Trấn Ma Ti mấy môn nhập đạo chính pháp, ta có thể hay không mượn tới nhìn qua? Bạch Linh Hiên hơi sững sờ, ngươi muốn nhìn nhập đạo chính pháp? Sở Tề Quang nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói ra, không sai, tốt nhất là Vạn Quỷ Lục truyền thừa, ta phi thường có hứng thú nhìn một chút. Trước mắt Sở Tề Quang trừ tiếp tục để thăng bản thân võ học bên ngoài, tăng trưởng thực lực phương pháp tốt nhất còn có hai loại. Một loại là thu hoạch được Long Tượng Đại Tự Tại Lực này môn tu Di Sơn Vương Kinh Hậu Tục công pháp. Một loại khác chính là lại tu một môn nhập đạo chính pháp. Mà Trấn Ma Ti tứ tuyệt bên trong, tổng cộng là hai môn võ đạo, hai môn đạo thuật. Từ khi Sở Tề Quang trở thành nhập đạo võ thần về sau, những ngày qua cùng Trung Sơn Nga nhiều lần giao lưu phía dưới, cũng coi là càng thêm lý giải này tứ tuyệt đặc tính. Nếu như lại tu một môn nhập đạo chính pháp, kia Lôi Khiếu cùng Tu Di Bản Sơn Kình này hai môn võ đạo khẳng định không phải hắn chọn lựa đầu tiên. Mà Thái Ảnh Tức Tẩu theo hắn từ Trung Sơn Nga bên kia giải được tin tức, cần phục dụng dược vật trảm tình tuyệt tính, còn cần có đối Huyền Thiên Đạo Tôn cực cao tín ngưỡng, những này đều không phù hợp Sở Tề Quang yêu cầu. Còn lại Vạn Quỷ Lục mặc dù tu luyện phong hiểm lớn, nhưng chủ yếu là tập trung ở ma nhiễm uy hiếp bên trên, một khi luyện thành chính là uy năng vô cùng. Đặc biệt Chiêu Giao Sơn thượng Lâm Lan còn đang chờ Sở Tề Quang, đối phương cũng phi thường cần cao thâm quỷ loại tri thức đến giải quyết trên người vấn đề. Cho nên hắn tự nhiên đối này tứ tuyệt bên trong Vạn Quỷ Lục càng cảm thấy hứng thú. Nhưng Bạch Linh Hiên lại đối Sở Tề Quang xem thường, khuyên nói ra, Vạn Quỷ Lục hung hiểm mặc chắc, mà lại Sở đại nhân ngươi đã là nhập đạo võ thần, vẫn là không nên mạo hiểm đi xem Vạn Quỷ Lục. Chi thức cuối cùng sẽ mang đến ma nhiễm, võ công đạo thuật chi thức tiểu càng là như vậy. Mà nhập đạo chính pháp liền càng thêm nguy hiểm. Từ Đại Hán khai quốc đến nay, nhiều đời tu luyện giả trong không biết có bao nhiêu thiên tài đều là đang theo đuổi nhập đạo chính pháp trên đường tẩu hỏa nhập ma. Có thể tu luyện thành một môn nhập đạo chính pháp đã là không tầm thường tư chất, đối tu luyện giả đến nói cũng là một loại cự đại gánh vác. Mà muốn truy cầu hai môn nhập đạo chính pháp, đặc biệt vẫn là một môn võ công, một môn đạo thuật. Này theo Bạch Linh Hiên quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng Sở Tề Quang đối với cái này rất có lòng tin, bởi vì hắn đối ma nhiễm kháng tính là thật rất mạnh, hoàn toàn không sợ hiểu quá nhiều. Bất quá hắn cũng không muốn hiện tại tự bại lộ cái này sự tình. Sở Tề Quang ngón tay gõ bàn một cái, chậm rãi nói ra, ta cũng không nói nhất định phải tu luyện, chính là muốn nhìn một chút cũng không được sao? Vạn Quỷ Lục không có nguy hiểm như vậy a? Cái này, Bạch Linh Hiên nghe vậy về sau, nhìn xem Sở Tề Quang này một bộ không tin tà bộ dáng, đành phải lắc đầu cười khổ. Nhưng còn không đợi bọn hắn nói tiếp, một trận âm phong đột nhiên quét qua thất nội, kích thích Bạch Linh Hiên cả người nổi da gà. Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ta còn tưởng rằng mới tới võ thần là cái gì chất lượng. Nguyên lai đúng là như vậy cuồng bội chi đồ. Chắc không được có thể tại Linh Châu nói khoác xuất kích bại Lý Yêu Phượng chiến quả tới. Nghe được thanh âm này, Bạch Linh Hiên lập tức đứng lên, là Triệu Chấn Ma sứ sao? Ngài là tới gặp Sở đại nhân. Triệu Chấn Ma sứ hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi đã là nhập đạo võ thần, không muốn chết cũng đừng lại đụng Vạn Quỷ Lục, miễn cho ta đến lúc đó còn muốn thân tự mình ngươi nhặt xác. Nói xong câu đó, tại chàng Bạch Linh Hiên cùng Sở Tề Quang tiểu cảm giác được kia một cô âm phong tựa hồ đã quét đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Bạch Linh Hiên cười khổ giới thiệu nói, vừa mới vị kia hẳn là Triệu Trường Sinh Triệu Chấn Ma sứ. Hắn cùng hắn sở tại Thông Linh học phái, tại Chấn Ma Ti trong luôn luôn chuyên môn xử lý quỷ quái loại sự kiện. Hắn nhập đạo chi pháp chính là Vạn Quỷ Lục. Sở Tề Quang nghĩ thầm, đây chính là kiểu chí nói tới Chấn Ma Ti hai vị nhập đạo tiên nhân bên trong một cái. Sau đó Sở Tề Quang một nhóm đang chiêu đãi bên ngoài châu quan viên hiển lương trong chùa nghỉ ngơi một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền có người phục vụ chờ ở ngoài cửa. Sở đại nhân, ta nhà Thẩm đại nhân mời ngài một lần. Sở Tề Quang tiếp nhận tiếp mời, phát hiện là Thiên Hành Ti nhập đạo võ thần Thẩm Quang Khải mời. Tới rồi sao? Sở Tề Quang mỉm cười, để Chu Ngọc Kiều, Trần Cương bọn hắn chờ ở chỗ này, bản thân tiến đến phó ước. Nội thành một mảnh lâm viên trong, mấy thân ảnh phân biệt hoặc ngồi hoặc đứng, đều đang đợi lấy mỗi người. Kia cái Sở Tề Quang muốn tới a? Các ngươi ai biết hắn là cái gì chính pháp nhập đạo sao? Không phải Lôi Khiếu sao? Không biết, dù sao võ đạo tiểu kia chút hoa dạng, đều không khác mấy đi. Úc, tới. Nương theo lấy Sở Tề Quang bước vào lâm viên, lập tức liền cảm giác được hết thảy năm đạo uy áp đập vào mặt. Các loại kỳ dị đạo thuật khí tức, khí huyết khí tức xen lẫn trong cùng một chỗ, giống như thực chất đè ép đến Sở Tề Quang trên thân. Sở Tề Quang ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mấy người hoặc là lạnh lùng, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là mong đợi hướng hắn trông lại. Chương 435, nhập đạo gặp mặt. Sở Tề Quang nhìn lướt qua mọi người tại chỗ, lập tức liền có thể phát hiện trong đó mấy người khí chất bất phàm. Mà hắn sau khi đi vào cảm nhận được đạo thuật, khí huyết lực lượng chính là từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Mấy người kia đều là nhập đạo cường giả đi. Sở Tề Quang nhìn mấy người sau lưng quang hoàn, thầm nghĩ trong lòng, hết thảy 6 cái nhập đạo, có 5 cái thả ra khí thế đánh với ta chào hỏi sao? Mặc dù trừ nhập đạo bên ngoài, hiện trường còn có những người khác. Nhưng giờ này khắp này Sở Tề Quang chủ yếu lực chú ý đều đã tập trung vào mấy cái này nhập đạo trên thân. Chỉ vì bọn hắn thả ra lực lượng không ngừng hướng hắn vọt tới, hoặc là nóng rực, hoặc là ấm lãnh, hoặc là ấm áp. Dù cho Sở Tề Quang chưa thấy qua những này nhập đạo cường giả, nhưng chỉ là nhìn đối phương quần áo ăn mặc kết hợp với hắn biết được tình báo, cũng có thể đại khái đoán ra những người trước mắt này thân phận. Ánh mắt quét một vòng về sau, Sở Tề Quang nhìn về phía đứng ở chính giữa vị trí một tên đạo sĩ. Đối phương người mặc màu tím hoa lệ đạo bào, đạo quan. Sở Tề Quang hơi ngửi ngửi cái mũi, tự có thể cảm giác được một cỗ kỳ dị mùi thuốc từ đối phương trên thân bay tới. Hắn nghĩ thầm này chỉ sợ sẽ là kinh thành Bạch Vân Quan Tiên sư giáo trụ chỉ phục nam tử. Nay vị phục nam tử chính là lấy Tiên sư giáo chính nhất đan kinh nhập đạo tiên nhân, một tay thuật luyện đan nổi tiếng thiên hạ. Sở Tề Quang mặc dù chưa thấy qua đối phương, nhưng ngược lại là nếm qua đối phương luyện chế đan dược. Người này đáng giá ta soát hạ hảo cảm. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, hắn vừa nhìn về phía phục nam tử bên người đứng sóng vai hai người. Từ vị trí đến xem, này hai người tựa hồ cùng phục nam tử địa vị không sai biệt lắm. Một người trong đó người mặc mãng bảo, một người khác trên thân thì là kỳ lân phục, tất cả đều thuộc về triều đình trọng thần ban thưởng phục. Sở Tề Quang còn chứng kiến bọn hắn đeo trảm ma đao, xem ra là trấn ma ti cao tầng. Trong đó người mặc kỳ lân phục lão giả khí chất tấm lãnh, khuôn mặt tiểu tụy, dưới chân cái bóng trong lại có mấy trọng khác biệt hình thể bóng người. Sở Tề Quang nghĩ thầm này vị hẳn là trấn ma ti hai đại nhập đạo tiên nhân chi một, lấy Vạn Quỷ Lục nhập đạo Triệu Trường Sinh. Đối phương hôm qua còn khuyên bảo qua hắn không được đụng Vạn Quỷ Lục. Triệu Trường Sinh là chín hoàn sao? Kia cùng Lý Yêu Phượng không sai biệt lắm. Một tên khác người mặc mãng bảo nam tử nhìn qua mặt không biểu tình, trong hai mắt một mực duy trì một loại trống rỗng. Này nam nhân cũng là hiện trường một cái duy nhất không có đối Sở Tề Quang phóng thích lực lượng cho thấy thân phận người. Thậm chí cho tới giờ khắc này, đối phương đều không có nhìn về phía Sở Tề Quang, chỉ là ánh mắt mờ mịt nhìn qua không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Tề Quang nghĩ thầm, trấn ma tim một vị khác nhập đạo tiên nhân, vậy cũng chỉ có lấy thái ảnh tức tẩu nhập đạo lệ thần thông. Đến này vị lệ thần thông phía sau quang hoàn, Sở Tề Quang ánh mắt hơi ngưng lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Lại có 10 vòng. Đây là Sở Tề Quang lần thứ nhất nhìn thấy 10 vòng nhập đạo cường giả. Thiên sư giáo phục nam tử, trấn ma sứ Triệu Trường Sinh, lấy thái ảnh tức tẩu nhập đạo lệ thần thông. Ba người này chính là hiện trường thực lực tối cường ba vị nhập đạo tiên nhân. Từ bọn hắn đứng thẳng vị trí cùng người bên ngoài thần thái đến xem, cũng có thể cảm giác được địa vị của bọn hắn so mặt khác ba cái nhập đạo võ thần mạnh lên một đoạn. Ba vị nhập đạo võ thần Sở Tề Quang chỉ là nhìn lướt qua tiểu không xem thêm. Về phần là mấy vòng hắn cũng không có số, dù sao cũng sẽ không so với hắn càng nhiều. Nhưng những này nhập đạo võ thần cũng sẽ không cảm thấy mình không bằng Sở Tề Quang. Ngược lại theo bọn hắn nghĩ, Sở Tề Quang người mới này thực lực khẳng định là không sánh bằng bọn hắn. Về phần đánh lui Lý Yêu Phượng truyền văn, trong này không có một người tin tưởng. Dù sao tất cả mọi người là nhập đạo cường giả, cảnh giới này không cùng giai đoạn, võ công đạo thuật trên lệch bọn hắn đều rất rõ. Kia Sở Tề Quang cùng Trung Sơn Nga làm ra truyền văn lừa gạt một chút phổ thông người vẫn được, lại là không gạt được bọn hắn. Trong đó một tên nhập đạo võ thần nhếch miệng cười, ngươi chính là Sở Tề Quang. Nghe nói ngươi tại Linh Châu thành thế rất lớn a. Sở Tề Quang quét đối phương một chút, hồi đáp, này vị là. Đã sớm đứng ở một bên Kinh Châu Thiên Hộ Bạch Linh Hiên vội vàng nói, này vị là Thiên Hành Ti Thẩm Quang Khải Thẩm võ thần. Hắn lần lượt đem ở đây mấy người đều giới thiệu một chút, để Sở Tề Quang tâm lý càng thêm nắm chắc. Vừa mới nói chuyện này vị này Thẩm Quang Khải đối với hắn hiển nhiên không có gì thiện ý. Mặc dù Thiên Hành Ti cùng Trấn Ma Ti đều thuộc về Thiên Vệ, nhưng Thiên Hành Ti cùng Trấn Ma Ti thứ yêu học phái luôn luôn bất hòa. Vĩnh An Đế cũng vui vẻ phải xem đến này hai cỗ tình báo lực lượng tranh chấp, kiềm chế lẫn nhau ở giữa, càng thuận tiện hắn đến trường khống. Song phương cao tầng tự nhiên cũng sẽ không cùng hòa thuận. Hai vị khác võ thần một cái đến từ Bắc Phương võ học, một cái đến từ Ngũ Quân Đô đốc phủ, đều thuộc về quân đội đại biểu. Đối với Trấn Ma Ti nội bộ này loại cạnh tranh, bọn hắn đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Thẩm Quang Khải lấy một loại dò xét ánh mắt đánh giá Sở Tề Quang, tùy ý hỏi, ngươi là dùng loại nào chính pháp nhập đạo? Lôi Khiếu ngươi hẳn là không được phê chuẩn nhìn qua. Giới thiệu một chút chính ngươi nhập đạo pháp đi, xuất ra cho ta nhóm nhìn nhìn. Trong này đều là ngươi tiền bối, vừa vặn có thể chỉ điểm một chút ngươi. Nhìn thấy đối phương một bộ tùy ý bình luận làm dáng, hiển nhiên là nội dung chính lấy tiền bối giá nắm Sở Tề Quang một phen. Sở Tề Quang cười cười, sờ lên bên hông thiên trảm đao trôi đao, nhàn nhạt nói ra, Thẩm đại nhân, tất cả mọi người là nhập đạo võ thần. Ta xem chúng ta tiểu nhảy qua kia chút hư đầu bàn não lễ nghi phiền phức, cũng đừng nói cái gì nhiều lời. Ngươi cùng ta, trực tiếp đánh nhau một trận a. Nhập đạo võ thần tự nhiên là dựa vào thực lực nói chuyện. Sở Tề Quang đã có đủ thực lực, liền dự định kéo một cái đối với mình không có gì thiện ý nhập đạo võ thần tới làm bàn đạp. Theo Sở Tề Quang lời nói này nói ra, hiện trường không khí nháy mắt trầm xuống. Hai vị quân đội võ thần nghe ánh mắt hơi động, tất cả đều một mặt mong đợi bộ dáng. Một người trong đó thậm chí ha ha cười tựu ngồi xuống, móc khởi một bả trên bàn hạt dưa gặm. Lấy thái ảnh tức tẩu nhập đạo lệ thần thông như cũ mặt không biểu tình, toàn trình thất thần. Tựa hồ hoàn toàn không tại ý tình huống bên này. Lấy vạn quỷ lục nhập đạo Triệu Trường Sinh, còn có thiên sư giáo phục nam tử trong mắt đều mang ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, tân sinh nhập đạo võ thần đối mặt bọn hắn những này tiền bối đều sẽ tương đối cung kính. Bị lúc lắc giá, nắm một phen đều thuộc về quy tắc ngầm. Nay loại tiền bối hậu bối danh sách tại biến đổi ngầm phía dưới, cũng coi là hỗ trợ duy trì lấy triều đình này bên nhập đạo cường giả gian một ít trật tự. Nhưng cũng có ngoại lệ. Có ít người nhập đạo về sau sẽ quá mức mê tín bản thân tăng vọt lực lượng, đối tự thân thực lực sinh ra sai lầm đánh giá. Tiếp theo trở nên quá cuồng vọng, thậm chí cả muốn làm gì thì làm, sinh ra ảnh hưởng tồi tệ. Lúc này liền cần muốn bọn hắn những này tiền bối giáo huấn một phen, để tân sinh nhập đạo người biết cái thiên cao địa hậu. Nay loại giáo dục tân sinh nhập đạo cường giả sự tình, cũng coi là hôm nay này loại gặp mặt sẽ trở thành quy tắc ngầm mục đích chi một. Tránh khỏi diện thánh thời điểm lại bạo phát đi ra, trở nên khó mà thu thập. Giờ phút này nghe được Sở Tề Quang lời nói này, Thẩm Quang Khải cũng hơi hơi sửng sở, tiếp theo sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Sở Tề Quang nói ra, ha ha ha ha, ngươi cho rằng nhập đạo về sau, tựu có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa rồi. Ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi, ngươi muốn học còn nhiều đâu. Chương 436, luận bàn. Nghe được hai người dự định động thủ, Triệu Trường Sinh mở miệng nói ra, đi Thiên Hộ Sở võ đài đánh đi, không cần đã quay dậy kinh thành bạch tính. Làm trấn ma sứ, lại là lấy vạn quỷ lục đột phá nhập đạo tiên nhân, Triệu Trường Sinh nói lời vẫn rất có phân lượng. Thế là một đoàn người đi đến trấn ma ti Thiên Hộ Sở võ đài. Sở Tề Quang đi ngang qua kia hai tên quân đội võ thần lúc, đột nhiên hơi sững sờ. Hắn nhìn xem trong đó một tên võ thần bên cạnh thanh niên, cười cười nói ra, này không phải Tiểu Giang sao? Rất lâu không gặp, còn không có nhập đạo sao? Sở Tề Quang trong đầu cũng phản ứng lại, này hai vị quân đội võ thần trong tương đối trẻ tuổi chút Đao Thánh Mã Nghị, chính là Giang Long Vũ còn có Lưu Nghiêu sư phó. Lúc đầu trốn ở võ thần sau lưng Giang Long Vũ lập tức mặt đỏ lên. Hắn hôm nay vốn còn muốn bế quan tu luyện một phen. Kết quả sáng sớm tựu bị dạy bảo hắn Đao thuật sư phó Đao Thánh Mã Nghị kéo tới, nói là muốn tham gia một tràng tụ hội. Thoáng qua một cái đến liền gặp được mấy vị nhập đạo võ thần, nhập đạo tiên nhân. Cuối cùng lại nhìn thấy hắn tại nhập đạo trước đó không muốn nhất nhìn thấy người. Đáng hận. Vừa vặn là ta còn không có nhập đạo thời điểm, lại đụng phải Sở Tề Quang này lại địch. Gặp phải Sở Tề Quang vậy thì thôi, kết quả còn trơ mắt nhìn xem Sở Tề Quang tại mấy vị nhập đạo cường giả trước mặt như vậy đại xuất danh tiếng. Nhìn xem Sở Tề Quang đại xuất danh tiếng vậy thì thôi, kết quả còn bị đối phương nhận ra. Giang Long Vũ giang chống đỡ lấy không nói chuyện, chỉ là ở trong lòng nghĩ đến, ngươi trước cố chính ngươi đi, hừ. Ngẫm lại làm sao trên tay Thẩm Quang Khải nhiều chống đỡ mấy hiệp mới không mất mặt. Sở Tề Quang nhìn thấy trướng hồng lấy mặt không nói lời nào Giang Long Vũ, vô vô bả vai của đối phương nói ra, đại gia đồng học một chàng, một điểm ta lại tìm ngươi liều. Giang Long Vũ nghe càng khí, trong lòng hô, đừng đến tìm ta. Sở Tề Quang hiếu kỳ nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Long Vũ nhỏ giọng nói ra, đừng đến tìm ta nói chuyện. Mới mở miệng hắn tựu lại sinh tức giận, hận mình làm sao tại Sở Tề Quang trước mặt như vậy không có khí thế. Mà một bên Sở Tề Quang lại vẫn như cũng là cười tủm tỉm bộ dáng. Nếu như thay cái phổ thông thiên tài như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm không có kiên nhẫn để ý tới đối phương. Nhưng trước mắt Giang Long Vũ dù sao cũng là hưng hán bắt tướng, tương lai nhất định có thể bước vào nhập đạo cảnh giới, còn có thể nhập đạo sau rực rỡ hào quang tuyệt thế thiên tài. Hắn đối lôi kéo loại thiên tài này rất có hứng thú. Đặc biệt là Giang Long Vũ một bộ rất tốt khống chế bộ dáng. Một bên Đao Thánh Mã Nghị nhìn xem hai người nói chuyện trời đất bộ dáng, cũng bu lại nói ra, "Long Vũ, ngươi không nói với ta ngươi cùng Sở Tề Quang rất quen à?" Mã Nghị chính là vừa rồi bắt đầu gặm hạt dưa cái kia quân đội võ thần, cũng là tại chàng nhìn qua nhất lòng lòng lẻo lẻo, lôi thôi lết thiết quan viên. Thậm chí liền một mặt râu đều không chút quản lý qua, nếu như thoát quan phục tiểu căn bản không giống cái quan viên. Mà nghe được Mã Nghị nói lời, Giang Long Vũ buồn buồn nói ra, "Ta cùng Sở Tề Quang không quá quen thuộc." Một đoàn người đi vào trấn Ma Ti võ đài về sau, Bạch Linh Hiên lập tức liền sai người dọn dẹp ra một mảng lớn sân bãi. Trấn Ma sứ Triệu Trường Sinh, thiên sư giáo phục nam tử, Mã Nghị, Giang Long Vũ mấy người cũng đều đứng tại bên sân, nhìn xem Sở Tề Quang cùng Thẩm Quang Khải đi hướng giữa sân. Trong mắt bọn họ đều mang vẻ hiếu kỳ, mặc dù đều không cảm thấy Sở Tề Quang là Thẩm Quang Khải đối thủ, nhưng cũng đều muốn nhìn một chút này vị 18 hàng năm đạo thiên tài có gì chỗ độc đáo, lại là lấy cái gì chính pháp nhập đạo. Bạch Linh Hiên tại Sở Tề Quang ra trận trước đó, nhỏ giọng nói ra, "Thẩm Quang Khải xuất từ Đông Hải học phái, lấy Đông Hải học phái huyền ảnh thần phong nhập đạo, ngươi cẩn thận hắn hư chiêu." Nghĩ nghĩ hắn lại nhắc nhở, "Không cần quá mức dáng chống đỡ, ngươi chỉ cần dừng tay lời nói, ba vị nhập đạo tiên nhân cũng sẽ hô ngừng." Hiển nhiên Bạch Linh Hiên cũng không thấy được Sở Tề Quang này vị tân tấn võ thần có thể đánh thắng Thẩm Quang Khải. Sở Tề Quang cười cười không nói chuyện, đã cùng Thẩm Quang Khải cùng nhau đi đến giữa giáo trường vị trí. Nhìn xem Thẩm Quang Khải hai tay chống không bộ dáng, Sở Tề Quang hỏi, "Ngươi không sử dụng kiếm?" Đông Hải học phái thuộc về Nam Vương võ học hai đại học phái chi một, luôn luôn đều là lấy kiếm thuật nghe tiếng. Mà Huyễn Ảnh Thần Phong làm 25 chính pháp chi một, cũng là danh chấn thiên hạ tuyệt thế kiếm thuật. Thẩm Quang Khải đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại với nhau, bóp cái kiếm chỉ, sau đó nhàn nhạt nói, "Cái này đủ." Hiển nhiên hắn cảm thấy mình đối phó cái tân tấn võ thần còn không cần động kiếm khí. Sở Tề Quang không nói gì, chỉ là toàn thân khí huyết lưu chuyển, hóa thành đạo đạo hỏa diễm xông ra bên ngoài thân. Ngọn lửa nóng bỏng cương khí cháy hừng hực lên, đem phim chính võ đài nhiệt độ không ngừng kéo lên. Thẩm Quang Khải thể nội khí huyết lấy một loại tốc độ khủng khiếp lưu chuyển, bên ngoài cơ thể thì là cuốn lên từng đợt cuồng phong đem hắn vây quanh. Trấn Ma sứ Triệu Trường Sinh nhìn xem hai người nói ra, toàn bộ võ đài đều có kinh thành đại trận lực lượng bao phủ, các ngươi yên tâm hành động, không cần lo lắng tác động đến. Trấn Ma Ti võ đài chính là trước đây hoàng đế cố ý tuyển ra tới một khối địa phương. Trong này bị kinh thành đại trận một chỗ tiết điểm bao phủ, có thể áp chế nhập đạo cường giả lực phá hoại, phi thường thích hợp nhập đạo cường giả gian luật bàn. Thẩm Quang Khải ở kinh thành chờ đợi rất nhiều năm, tất nhiên đã sớm biết điểm này. Triệu Trường Sinh lời nói này là nói cho Sở Tề Quang nghe. Thẩm Quang Khải nhìn xem Sở Tề Quang nói ra, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, vậy ta coi như động thủ. Trường Sinh cung bên trong, nguyên bản chính tại Minh Tưởng Ngộ Đạo Vĩnh An Đế đột nhiên mở mắt. Hắn trong đôi mắt thất thải lưu chuyển, rất giống đã thấy thành trong địa phương khác cảnh tượng. Bắt đầu sao? Vĩnh An Đế nhìn qua trấn Ma Ti võ đài phương hướng, trong lòng nghĩ đến, không biết có thể cản Thẩm Quang Khải bao lâu. Nương theo lấy Thẩm Quang Khải kiếm chỉ nhẹ nhàng nâng lên, toàn bộ trên giáo trường tựa hồ cũng bị một trận cuồng phong bao phủ. Cao tốc khí lưu hướng phía Thẩm Quang Khải đầu ngón tay hội tụ mà đi, biến thành một cỗ thuần bạch sắc cương khí. Đông Hải học phái Huyền Ảnh Thần Phong chính là có thể bằng vào kiếm thuật tiểu chế tạo ra phong bạo thiên thai võ học. Bây giờ Thẩm Quang Khải thân hình khẽ động, thuận tiện tự triệt để dung nhập vào trong gió. Trong cuồng phong, truyền đến Thẩm Quang Khải thanh âm: "Cẩn thận, đệ nhất kiếm tới." Bạch. Cương khí nổ tan ra, hóa thành một đạo kiếm khí màu nhũ bạch kích chạm mà xuống. Sở Tề Quang tiến lên một bước, một trường mang theo cương khí hung hăng đánh ra. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng nổ vang, đạo đạo khí lãng tại trước người hắn tản ra. Đánh tan này một đạo kiếm khí, Sở Tề Quang mở miệng nói ra: "Ta khuyên ngươi vẫn là cầm lên kiếm tương đối tốt." Một tiếng hừ lạnh truyền đến, trong giáo trường phong bạo càng thêm kịch liệt. Nương theo lấy cuồng phong hội tụ, lại là ba đạo kiếm khí hướng phía Sở Tề Quang cao tốc chém tới. Tiếng thét vang vọng đất trời, tựa như là ba đạo tia chớp màu trắng bổ xuống. Sở Tề Quang ngọn lửa trên người cương khí càng thêm mãnh liệt, hóa thành từng đạo hỏa diễm vòng xoáy đánh tới kiếm khí. Bất tử ấn pháp. Nương theo lấy vòng xoáy cùng kiếm khí va chạm, hai loại sức mạnh cùng nhau mẫn diệt. Đồng thời Sở Tề Quang dưới chân hỏa quang tăng vọt, cả người đã nên hướng trong cuồng phong Thẩm Quang Khải. Chương 437, chiến thắng võ thần. Hỏa diễm gào thét, kiếm khí huy dài. Sở Tề Quang cùng Thẩm Quang Khải trong nháy mắt cũng đã chiến thành một đoàn. Toàn bộ bên trong giáo trường cắt bay đá chạy. Mặt đất bị kiếm khí chém ra từng đạo khe rãnh, lại là bị ngọn lửa cương khí đốt cháy ra mạng lớn vết cháy. Bất quá võ đài bên ngoài lại là một mảnh gió êm sóng lặng, tựa hồ bất kỳ giao thủ dư ba đều không thể đánh ra cái này võ đài. Mà Thẩm Quang Khải càng đánh càng là kinh ngạc, đối phương vậy mà bằng vào kia một thân hỏa diễm cương khí cùng khổ luyện võ công, tiểu tay không tiếp xuống kiếm khí của hắn. Người này một thân khổ luyện lợi hại, muốn một hơi phá mới được. Oeng! Lại là một đạo trắng sữa kiếm khí bị Sở Tề Quang ngăn lại. Thẩm Quang Khải khẽ quát một tiếng, nương theo lấy hắn kiếm chỉ điểm ra, đầy trời phong bạo biến thành như núi như biển kiếm khí, lại như một đạo nộ long xoắn ốc hội tụ, cuối cùng hướng phía Sở Tề Quang nuốt quá khứ. Kiếm khí chiều dâng. Sở Tề Quang nhìn qua đập vào mặt chiều dâng, thủ ấn một trận biến hóa, liền trực tiếp biến mất không thấy. Hả? Mắt thấy một chiêu thất bại, Thẩm Quang Khải trong lòng giật mình. Ngay sau đó hắn tựu cảm giác được phía sau sóng nhiệt dâng lên. Thẩm Quang Khải cũng không biết Sở Tề Quang đến cùng từ nơi nào chui ra, chỉ thấy đối phương cổ tay chặt mang theo lửa cháy ngập trời đạo khí, như núi kêu biển gầm hướng phía hắn mạnh mà qua. Hảo đao pháp. Thẩm Quang Khải một tiếng tán thưởng, cả người lại là như huyễn ảnh một dạng bị đẩy trời đao khí xoắn nát biến mất. Huyễn ảnh thần phong trừ chế tạo kiếm khí phong bạo, càng là có thể chế tạo kiếm khí huyễn ảnh. Cùng lúc đó, Sở Tề Quang phía sau vang lên như nữ quỷ gào thét đại khí rít lên. Thẩm Quang Khải từ trong cuồng phong đạp ra, kiếm chỉ mang theo từng đạo xoắn ốc kiếm khí, trực tiếp đâm về phía Sở Tề Quang sau lưng vị trí. Tại kia cao độ ngưng tụ, tựa như hóa thành như thực chất xoắn ốc kiếm khí hạ. Sở Tề Quang ngọn lửa trên người cương khí hoành một tiếng liền bị một kiếm hai phần. Ngay sau đó kiếm chỉ mang theo kiếm khí, đã như là như lưu tinh đâm vào Sở Tề Quang trên lưng. Thắng bại đã phân. Thẩm Quang Khải trong lòng hiện lên ý nghĩ này, nhưng sau một khắc liền phát hiện kiếm chỉ của mình đâm vào đối phương da thịt về sau, tựa như là phổ thông người điểm vào một khối thép tấm bên trên, vậy mà khó mà tiếp nhập. Hắn sắc mặt đột biến, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua này loại kỳ quái tình huống. Chuyện gì xảy ra? Đây là Thẩm Quang Khải bị Hỗn Nguyên Bạch Cốt Ma công luyện cốt giáp chặn lại. Hắn ánh mắt ngưng lại, trên thân kiếm khí càng tăng lên, liền muốn đánh ra hạ một kiếm. Nhưng trước mắt Sở Tề Quang trên thân lại trong lúc đó phát sinh kỳ quỷ vô cùng biến hóa. Phốc suy nhẹ vang lên âm thanh bên trong, đối phương từng đoạn cốt cách trực tiếp toàn rách ra thịt, lại như là khải giáp một dạng bao phủ toàn thân. Sau đó vang một tiếng nổ vang, vô biên hỏa diễm cương khí lại từ bạch cốt khải giáp trong tăng vọt mà ra. Đây là võ công gì? Thẩm Quang Khải trong lòng giật mình, liền thấy đối phương bị bạch cốt khải giáp bao khỏa tay phải hung hăng một quyền đạo tới. Hắn khẽ quát một tiếng, đạo đạo kiếm khí đã xé rách trường không, giống như từng tia chớp quật hướng về phía Sở Tề Quang. Đã thấy này một lần Sở Tề Quang không tránh không né, vậy mà tùy ý từng đạo kiếm khí đánh vào cốt giáp phía trên, lưu lại đạo đạo bệnh ấn. Kiếm khí dư ba ở trên mặt đất đều có thể vạch ra từng đạo khe rãnh, nhấc lên đầy trời bụi mù. Nhưng kiếm khí bản thân vậy mà hoàn toàn không phá nổi này một thân bạch cốt. Thẩm Quang Khải trong lòng cảm giác nặng nề, trong lúc vội vã một trường vỗ ra cùng Sở Tề Quang nắm đấm đụng vào nhau. Hỏa diễm cùng cuồng phong cùng nhau nổ tan, như là nhấc lên một tràng hỏa diễm phong bạo. Thẩm Quang Khải chỉ cảm thấy nắm đấm đau đớn một hồi, tựa hồ có một tiết xương ngón tay bật mất. So với độ cứng, Thẩm Quang Khải thế nhưng là kém xa tít tắp Sở Tề Quang này một thân bạch cốt. Nhưng Sở Tề Quang lại là không có truy kích, mà là dừng ở nguyên địa, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngươi cầm kiếm đi." Không phải một điểm ý tứ đều không có. Thẩm Quang Khải hừ lạnh một tiếng, trầm mặt rút ra bên hông trường kiếm. Hắn này miệng trường kiếm đồng dạng là thần binh đẳng cấp, cùng Sở Tề Quang Thiên Trạm Đao tương xứng. Giờ phút này theo trường kiếm ra khỏi vỏ, Thẩm Quang Khải quanh thân kiếm khí càng thêm nồng đậm lên. Cái này đúng rồi. Sở Tề Quang cười ha ha một tiếng, trên thân hỏa quang tăng vọt, mang theo trận trận sóng nhiệt, đã lần nữa xông vào kiếm khí đầy trời bên trong. Chỉ thấy toàn bộ trên giáo trường kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc, tựa như một đoàn đoàn kiếm vân còn quấn Sở Tề Quang. Tại chói hai đến cực điểm kiếm khí tê minh phía dưới, còn có một cỗ màu đen kiếm vân trà trộn trong đó. Tán phát ra vô hạn sắc bén khí tức. Này cỗ màu đen kiếm vân chính là Thẩm Quang Khải trong tay cao tốc huy động trường kiếm. Kiếm quang, kiếm khí, kiếm vân. màu đen màu trắng tất cả đều hướng phía Sở Tề Quang điên cuồng rào sát quá khứ. Lại nghe đinh đinh đương đương dậy đặc tiếng va chạm trong, Sở Tề Quang tại kiếm khí trong gió lốc tả xung hữu đột, đuổi theo Thẩm Quang Khải run không ngừng. Kiếm quang cùng Bạch Cốt Khải giáp qua lại dây dưa, Thẩm Quang Khải tâm lại là càng đánh càng lạnh. Hắn lấy tay trong thanh thần binh này, trường kiếm thi triển như vậy siêu cao tốc kiếm thuật, vậy mà cũng khó có thể phá vỡ Sở Tề Quang này một thân bạch cốt. Ngược lại là chính hắn bị bức phải bốn phía du tẩu, cơ hồ khó mà cùng Sở Tề Quang chính diện giao phong. Mà một bên quan chiến đám người cũng là bị giật nảy mình. Đặc biệt là Sở Tề Quang thi triển Hỗn Nguyên Bạch Cốt Ma Công, biến hóa ra kia một tiếng bạch cốt khải giáp thời điểm. Tiêu Liên Thiên sư giáo phục nam tử cũng bỗng nhiên ngưng trọng lên, chăm chú nhìn Sở Tề Quang thân ảnh, không ngừng ước định lấy môn võ công này uy lực. Nguyên bản còn tưởng rằng Sở Tề Quang quá mức cuồng vọng, chấn ma sứ Triệu Trường Sinh cũng kinh ngạc nhìn xem trên trận chiến đấu, chần chờ hỏi: "Các ngươi ai biết đây là võ công gì?" Ngựa Nghị lắc đầu, vận chuyển bạch cốt hóa thành khải giáp. "Như vậy kỳ công, nếu như trước kia tiểu nếu như mà có, ta tuyệt sẽ không không biết." Phục nam tử sờ lên cái cằm, là hắn tự sáng tạo võ công. Có thể hắn tấn cấp võ thần mới mấy tháng a? Ngựa Nghị cảm thán nói, chờ một hồi hỏi một chút là hắn biết. Ngay tại mấy tên nhập đạo cường giả đều thời điểm kinh nghi bất định. Chỉ thấy trong sân Sở Tề Quang hung uy ngập trời, đỉnh lấy một thân Hỗn Nguyên Bạch Cốt Ma Công cùng bất tử ấn pháp, cơ hồ là đuổi theo Thẩm Quang Khải không ngừng công kích. Thẩm Quang Khải thì ỷ vào thân pháp qua lại du tẩu. Đúng lúc này, Sở Tề Quang thân ảnh lần nữa biến mất vô tung. Thẩm Quang Khải trong lòng cảnh báo đại tác, vô số kiếm khí vờn quanh quanh thân, đem hắn bảo vệ. Nhưng sau một khắc, từng vòng đao khí rất giống mặt trời bốc lên, mang theo hừng hực hỏa diễm từ dưới chân hắn tăng vọt ra. Oeng! Đại địa nháy mắt hóa thành một mảnh dung nham trạng thái, Sở Tề Quang cầm trong tay Thiên Trảm đao phóng lên tận trời. Tiếp lấy đao khí bành trướng, như hạo nhật đương không, liền muốn đem Thẩm Quang Khải cả người mang kiếm cho triệt để nuốt hết. Đúng lúc này, một đạo kim quang rất giống tường thành một dạng ngăn tại hai người trung ương. Từ gặp mặt đến bây giờ, một mực hai mắt mê mang, tựa hồ đang thất thần lệ thần thông xuất hiện tại này phiến kim quang bên trong. Chỉ gặp hắn tiện tay chảo một cái, liền đem đầy trời đao khí kiếm khí đều bóp vào trong lòng bàn tay. Tiếp lấy hai tay nhẹ nhàng vỗ, đao khí kiếm khí tiêu tán trong không. Sau đó quay đầu một tiếng đạo uống, trên giáo trường bao phủ phong bạo liền bị lắng lại. Lệ thần thông nhìn xem Thẩm Quang Khải, trong giọng nói nghe không ra mảy may cảm xúc, ngươi thua, liền đến nơi này đi. Chương 438, tháng bại tạm phân hòa khí vận biến hóa. Theo trong giáo trường chiến đấu tiến hành, Sở Tề Quang chiếm hết thượng phong. Mà tại hắn thi triển ra Thiên Nhật Trảm Long đao sau, Lệ Thần Thông ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp ngăn cản hai người tiếp tục giao thủ xuống. Nghe được Lệ Thần Thông tuyên bố bản thân thua, toàn thân kiếm khí vờn quanh Thẩm Quang Khải sắc mặt âm trầm, trong lòng vạn phần nổi nóng. Làm thánh danh đã lâu nhập đạo võ thần, hắn hôm nay lúc đầu muốn cho Sở Tề Quang người mới này học một khóa. Nào biết được là mình bị lên bài học. Cứ như vậy thành đối phương đá đặt chân, trong lòng của hắn không cam lòng có thể nghĩ. Chỉ gặp hắn trên dưới quanh người kiếm khí càng thêm mãnh liệt lên, tựa hồ không có ý định như vậy dừng tay. Đúng lúc này, đã thấy Đao Thánh Mã Nghị đi tới. Hắn cười ha ha một tiếng nói, cũng là chưa chắc là Thẩm đại nhân thua, huyễn ảnh thần phong hư thực tương sinh, biến ảo vô thường, không thể chỉ xem mặt ngoài. Tiếp tục đánh xuống kiếm thế tích xúc, song phương khí huyết không ngừng tiêu hao, kỳ thật kết quả cũng chưa biết chừng. Ta nhìn Thẩm đại nhân, Sở đại nhân là thắng bại chưa phân, nhưng hôm nay đây bất quá là một tràng luận bàn mà thôi, tiếp tục đánh xuống tiểu tổn thương hòa khí, trận này coi như ngang tay thế nào. Mã Nghị hiển nhiên là đến hợp bù loãng, một phen nói ra sau tương đương cho Thẩm Quang Khải tìm cái bậc thang hạ. Nhưng ở chàng trong lòng mọi người đều âm thầm minh bạch, mặc dù chàng diện thượng nhìn Thẩm Quang Khải còn không có bị đánh bại, nhưng bị Sở Tề Quang chiếm hết ưu thế lại là không thể cãi lại sự tình. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, song phương thủ đoạn ra hết, chỉ sợ vẫn như cũng là Sở Tề Quang phần thắng càng cao. Mà Sở Tề Quang trong trận chiến đấu này biểu hiện ra đông tây cũng làm cho bọn hắn âm thầm kinh ngạc. Bất luận là kia diệu dụng vô cùng hỏa diễm cương khí, bảo hộ nhục thân bạch cốt khải giáp, vẫn là cuối cùng kia sôi trào mãnh liệt như núi lửa một dạng đao pháp, tất cả đều phá vỡ bọn hắn đối tân tấn võ thần cố hữu ấn tượng. Trong mắt mọi người, thời khắc này Sở Tề Quang hoàn toàn có thể coi như tư thâm võ thần mà đối đãi. Đặc biệt là Giang Long Vũ trường lớn một đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Tề Quang, tâm lý âm thầm nghĩ tới, vậy mà đánh bại tư thâm võ thần, đáng hận, lại bị Sở Tề Quang đoạt tại phía trước. Ta nhất định phải tại 18 tuổi trước đó đánh thắng Thẩm Quang Khải, vượt qua Sở Tề Quang thành tích. 16 tuổi thiếu niên ở trong lòng thề thề, mà Thẩm Quang Khải này bên, trải qua Mã Nghị những lời này sau, giờ phút này tốt xấu có cái bậc thang hạ. Chỉ gặp hắn quanh thân kiếm khí thu vào, hướng phía Sở Tề Quang nhàn nhạt nói, trong kinh thành đại động can qua sát thực không ổn, có chút uy lực quá lớn kiếm chiêu ta cũng không tiện lắm ở chỗ này thi triển đi ra. Chúng ta lần sau có thời gian lại tìm cái địa phương luận bàn đi. Sở Tề Quang gật gật đầu, đích xác, ta cũng có rất nhiều cường chiêu không tiện ở đây sử dụng, vậy liền lần sau sẽ bàn đi. Thẩm Quang Khải trong lòng càng tức giận, trên mặt lại là bất động thần sắc hỏi, ngươi đến cùng là lấy cái gì chính pháp nhập đạo? Vừa mới kia mấy chiêu, đều là ngươi tự sáng tạo võ công sao? Đây là Thẩm Quang Khải hôm nay trận này sau khi đánh xong, trong lòng lớn nhất nghi hoặc, giờ phút này rốt cục bị hắn hỏi lên. Làm nhập đạo võ thần, hắn đồng dạng là học võ công gì đều đặc biệt nhanh. Trong thiên hạ này có danh tiếng lợi hại võ công hắn tiểu không có mấy cái không biết, nhưng Sở Tề Quang thi triển bất tử ấn pháp, Hỗn Nguyên Bạch Cốt Ma Công, Thiên Nhật Trảm Long Đao hắn thật sự là nghe đều chưa từng nghe qua. Về phần Tu Di Sơn Vương Kinh càng là mấy chục năm không có tại Trung Nguyên hiện thế, hắn nhất thời cũng không nhận ra được. Nghe được Thẩm Quang Khải vấn đề này, Phục Nam Tử, Giang Long Vũ, Mã Nghị mấy người cũng đều vịnh hai nghe, bọn hắn đối với mấy cái này vấn đề cũng là hiếu kỳ vạn phần. Sở Tề Quang thản nhiên nói, ta là lấy Tu Di Sơn Vương Kinh nhập đạo. Đao Thánh Mã Nghị kinh ngạc nói, Tu Di Sơn Vương Kinh, ngươi vậy mà được Kim Cương Tự này phần truyền thừa? Sở Tề Quang đối với cái này đã sớm chuẩn bị, giờ phút này vừa vặn nói ra, không sai, Tu Di Sơn Vương Kinh bây giờ tiểu trên tay ta, nếu như các vị có hứng thú, có thể cầm khắc nhập đạo chính pháp đến cùng ta đổi lấy nhìn, mọi người cùng nhau giao lưu trao đổi. Sở Tề Quang bây giờ thực lực đủ cường đại, tự nhiên sẽ không lại đem Tu Di Sơn Vương Kinh che giấu. Trong tay hắn này Đông Tây chính là một cái rất tốt thẻ đánh bạc, nên bị dùng để đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Bất quá tại chàng còn lại nhập đạo cường giả nghe, đối với cái này đều không tỏ rõ ý kiến. Một mặt là trong lòng bọn họ không làm ra quyết định, một phương diện khác thì là bọn hắn nhập đạo chính pháp đều thuộc về sau lưng mình thế lực, không phải chính bọn hắn một câu tiểu có thể lấy ra, coi như muốn trao đổi cũng phải chờ bọn hắn trở về thảo luận một phen mới có thể cho ra quyết định. Sở Tề Quang tiếp lấy nói ra, về phần ta thi triển ra mấy môn võ công, kia cũng là ta dung hợp nhiều môn võ công sở trường về sau tự sáng tạo. Nguyên bản trong lòng mọi người đã có chỗ đoán, nhưng giờ phút này nghe được vẫn là hơi giật mình. Võ giả tại nhập đạo về sau, cần bác thải chúng trường, một lần nữa khung bản thân võ đạo hệ thống, điểm này bọn họ cũng đều biết. Nhưng là Sở Tề Quang này mới nhập đạo thời gian mấy tháng a, vậy mà đã tự chế chí ít 2-3 môn võ công rồi. Vẫn là như thế tinh diệu võ học. Giờ khắc này, Sở Tề Quang võ đạo tiên phú cho bọn hắn lưu lại càng thêm ấn tượng khắc sâu. Giang Long Vũ trong lòng âm thầm cho mình cổ động, ta chẳng những muốn tại 18 tuổi trước đánh bại Thẩm Quang Khải, còn muốn dùng tự sáng tạo võ công đánh bại hắn. Sở Tề Quang có thể làm được, ta Giang Long Vũ sẽ chỉ làm được càng tốt hơn. Thẩm Quang Khải nhìn xem Giang Long Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hình dạng của mình, trong lòng nghi ngờ lên, hắn là nơi nào đắc tội này Hưng Hán bắt tướng sao? Hẳn là, bởi vì Giang Long Vũ cùng Sở Tề Quang đều là cùng một năm trên Chiêu Giao Sơn học nghệ, cho nên rất có giao tình, nhìn thấy ta cùng Sở Tề Quang trở mặt, tự biến thành này dạng. Sau đó đám người lần nữa về tới trước đó Lâm Viên trong. Nay một lần mấy vị nhập đạo cường giả không còn sĩ diện, mà là lấy một loại càng bình đẳng tư thái cùng Sở Tề Quang bắt đầu giao lưu. Dù sao Sở Tề Quang đã có để bọn hắn tôn trọng thực lực, mà nhập đạo gian vòng tròn cũng chính là như vậy hiện thực, hết thảy đều muốn nhìn thực lực. Trường Sinh Cung bên trong, tháng qua Thẩm Quang Khải sao? Sở Tề Quang, Sở Tề Quang, ngươi cho chấm mang tới kinh hỉ thật đúng là không nhỏ. Vĩnh An Đế đứng tại lầu các phía trên, nhìn lên bầu trời phương hướng thật lâu không nói. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra hào quang bảy màu, tựa hồ có thể khám phá trọng trọng không gian, nhìn về phía kia vô biên vô tận tinh hà cuối cùng. Sau một hồi lâu, một vị thái giám vội vàng chạy tới, đem bên kia nhập đạo luận bàn kết quả từng cái nói cho hắn nghe. Thái giám miêu tả chi tiết không bỏ sót, liền như là tận mắt nhìn thấy. Vĩnh An Đế sau khi nghe xong không có phát hiện có cái gì che giấu, khuyết đại chỗ, nhẹ gật đầu liền không nói gì. Thái giám tên là Dương Tiến Trung, tháng này mới tiến ti lễ giám. Trước kia quyền thế ngập trời ti lễ giám trưởng ấn Trần Trung, thì đã bị Vĩnh An Đế một chỉ biếm đi thủ hoàng lăng. Mấy tháng nay trong kinh thành hoạn quan tất cả đều run lẩy bẩy, khí diễm không còn quá khứ kiêu ngạo như vậy, quả thực an phận không ít. Giờ phút này Vĩnh An Đế không nói gì, Dương Tiến Trung liền quỳ sau lưng hắn cách đó không xa yên lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, mới nghe Vĩnh An Đế nói ra, ngươi nói Sở Tề Quang là chấm tốt thần tử sao? Dương Tiến Trung vội vàng nói, vậy hạ anh minh thần võ, khí vận tề thiên, phía dưới thần tử tự nhiên là tận trung cương vị ra sức vì nước. Vĩnh An Đế nhàn nhạt nói, vậy tại sao Sở Tề Quang nhập đạo về sau, khí vận biến hóa vô định, mà tại hắn sau khi vào kinh, hắn nhìn về phía cái kia thiên hạ gian khí vận biến hóa, gần nhất hoàn toàn mông lung đã biến mất không thấy. Hiện lộ ở trước mặt hắn, rõ ràng là yêu tộc khí vận phóng đại, nhân tộc càng thêm mất tinh thần lên. Chương 439, Tây đến người. Sở Tề Quang cùng mấy vị nhập đạo các cường giả một phen giao lưu, cũng coi là nhiều chút nhập đạo cảnh giới bằng hữu. Trong đó Thẩm Quang Khải thái độ đối với hắn tự nhiên là lạnh nhạt nhất, cái thứ nhất liền ly khai tụ hội. Quân đội hai vị võ thần bên trong, Mã Nghị thái độ tương đối thân thiện. Làm Bắc Phương võ học trong, Thất Sát học phái trước mắt gánh đỉnh võ thần, hắn một mực cùng Sở Tề Quang chủ động tham khảo võ đạo phương diện tri thức, hiển nhiên đối với võ đạo tu luyện phi thường nhiệt thành. Đặc biệt Mã Nghị tự thân liền được xưng là đao thánh, đối Sở Tề Quang đao thuật tiểu càng thêm để ý. Một tên khác quân đội võ thần niên kỷ đã hơn 90 tuổi, chẳng những mái đầu bạc trắng, trên mặt cũng đầy là nếp nhăn. Bởi vì niên kỷ quá lớn, đã khí huyết suy kiệt, chiến lực trượt. Hắn ngày bình thường liền ở tại trong kinh thành dưỡng lao, đối kinh doanh nhân mạch, tham dò võ đạo cũng đã để không nổi quá nhiều hứng thú, là cái thứ hai ly khai tụ hội. Trấn Ma Ti bên này, Lệ Thần Thông mặc dù từ đầu tới đuôi một mực tại tràng, nhưng cơ hồ là không nói một lời, tốt như cái pho tượng tựa như ngồi ở một bên. Đây cũng là thái tức ảnh tẩu tại tu luyện sau mang tới tác dụng phụ, Lệ Thần Thông cơ hồ mất đi đại bộ phận cảm tình, đối với ngoại giới thường thường ở vào một loại thờ ơ trạng thái. Hắn cho người cảm giác tựa như là cái chỉ là nghe lệnh của hoàng đế khí cụ. Một vị khác tu luyện Vạn Quỷ Lục Triệu Trường Sinh mặc dù lời nói cũng không nhiều, nhưng luôn là thỉnh thoảng chen vào hai câu, phát biểu cái nhìn của mình. Làm có thể trấn áp quỷ loại nhập đạo tiên nhân, hắn tại nhập đạo cường giả trong vòng luận quần cũng tương đối thanh quý, bất quá tự thân đối kết giao những cường giả khác không có gì hứng thú, đại đa số thời điểm đều là độc lai độc vãng. Cũng chính là Sở Tề Quang cùng hắn cùng thuộc trấn Ma Ti, Trung Sơn Nga lại cùng hắn có chút giao tình, hắn mới có thể cùng Sở Tề Quang nhiều phiếm vài câu. Thiên sư giáo phục nam tử tựa hồ đối với Sở Tề Quang rất có hứng thú, một mực chủ động hỏi thăm Sở Tề Quang một ít cùng tín ngưỡng, giáo nghĩa, kinh văn có liên quan sự tình. Sở Tề Quang đối phục nam tử cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao hắn còn muốn lấy từ đối phương trên tay mua đan dược thậm chí phụ lục đâu. Mà phục nam tử dù sao cũng là tu luyện chính nhất đan kinh nhập đạo tiên nhân, tại nhập đạo cường giả vòng tròn bên trong cũng thuộc về địa vị tương đối đặc thù người. Cơ hồ không có nhập đạo cường giả nguyện ý đắc tội hắn, bởi vì đều nghĩ đến từ hắn trong này mua đan dược. Phục nam tử thủ hạ càng là nắm giữ lấy số lượng kinh người dược hành, cửa hàng, dược điển. Kinh doanh hơn phân nửa kinh châu thảo dược sinh ý hắn cũng thường thường muốn đích thân động thủ luyện chế các loại đan dược đem đổi lấy tiền tài, kinh doanh nhân mạch. Tại trang trong mấy người, phục nam tử xem như nhân mạch phổ biến nhất, nhận biết nhập đạo cường giả nhiều nhất. Sở Tề Quang thừa dịp giao lưu cơ hội, hướng Triệu Trường Sinh đưa ra quan sát Vạn Quỷ Lục ý nghĩ, nhưng lại lần nữa bị cự tuyệt. Mặc dù Sở Tề Quang biểu hiện phi thường chói sáng, nhưng ở trong mắt Triệu Trường Sinh này không phải có thể quan sát Vạn Quỷ Lục lý do. Hắn trừng mắt nói ra, ngươi đừng tưởng rằng bản thân đánh thắng Thẩm Quang Khải, tự có thể tùy tiện lĩnh hội Vạn Quỷ Lục. quỷ loại chính là trong thiên hạ nguy hiểm nhất tồn tại, vạn quỷ lục tại 25 chính pháp trong, cũng thuộc về bắt đầu tìm hiểu đến nguy hiểm nhất kia cấp bậc, hơi không cẩn thận không chỉ là chính ngươi ngược lại nó mốc, chu vi cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Ngươi muốn nhìn một chút cái khác nhập đạo pháp ta không ngăn trở, nhưng là vạn quỷ lục cũng đừng nghĩ. Phục Nam Tử cùng Đao Thánh Mã Nghị cũng thuyết phục Sở Tề Quang từ bỏ ý nghĩ này, theo bọn hắn nghĩ đây đều là không cần thiết mạo hiểm. Giang Long Vũ ở một bên dựng lên lỗ tai, nghe được Sở Tề Quang còn muốn quan sát vạn quỷ lục cũng là trong lòng giận mình. Liên xem như ta Giang Long Vũ thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng còn không nghĩ tới muốn quan sát thứ hai môn nhập đạo pháp. Quả nhiên hiện tại vẫn là ngươi tương đối cùng. Bất quá nỗ lực, thiên tài như ta, cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt ngươi. Nhìn thấy mấy vị nhập đạo cường giả đều như vậy phản đối bản thân quan sát vạn quỷ lục, Sở Tề Quang cũng đành phải tạm thời coi như thôi, về sau suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Đám người một phen giao lưu, ước định lần sau lại tụ họp sau, Sở Tề Quang cùng bọn hắn từng cái tạm biệt, cũng về tới nhà mình tiểu viện. Hắn nhìn xem ghé vào trên nóc nhà phơi nắng Tiểu Chí, trong lòng hỏi, em gái ta cùng Trần Cương đâu? Tiểu Chí lười biếng vây vây đôi, đi dạo phố. Kinh thành nội thành phía tây, một nữ tử mang theo mũ rộng vành, hất lên một kiện rách dưới trường bào, đi tại phồn hoa trên đường cái lộ ra không chút nào thu hút. Mũ rộng vành che cản hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng co lại tới tóc tựa hồ mang theo một tia màu vàng. Đây là một tên tóc vàng mắt xanh dị tộc nữ tử. Nhìn xem thần kinh thành bên trong đủ loại cảnh tượng, nàng trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật nhiều người, Đại Hán nhân khẩu thật sự là quá nhiều. Toàn này Đại Hán thủ đô cũng phi thường lớn, quả thực so Đại Thái bất kỳ một cái nào thành thị còn lớn hơn. Ai? Đại tế ti để cho ta tới Đông Phương tìm kiếm tinh kinh hạ lạc, thế nhưng là Đông Phương quá lớn, ta du tẩu nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có nắm giữ đầu mối gì. Nay lần tại Đại Hán thủ đô như cũ không có tìm được, tiếp xuống ta liền phải cân nhắc ra biển. Nghe nói biển đối diện còn có một số tiểu quốc, tinh kinh sẽ ở nơi đó sao? Nữ tử này gọi là Junio, đến từ cực tây cuối một cái giáo phái, nàng phụ mệnh tìm kiếm bị Phạm Tịnh Tông mang đến Đông Phương tinh kinh. Những này năm nàng tại Trung Nguyên đại địa bên trên tìm kiếm khắp nơi, mặc dù không tìm được tinh kinh nhưng cũng luyện thành một ngụm thuần thục tiếng Hán, đối Đại Hán tình huống cũng đã hết sức quen thuộc. Lúc này nàng đi trên đường thời điểm, lại là nhìn thấy phía trước một nhóm lớn bọn nha dịch chính tại xua đuổi tên ăn mày cùng lưu dân, muốn đem bọn hắn tiến đến ngoài thành. Bởi vì Kinh Châu lưu dân quá nhiều quan hệ, đại lượng không có cơm ăn lưu dân đều chạy tới thần kinh tìm đường sống, dẫn đến thành nội trật tự không ngừng trượt. Năm thành binh mã ti những ngày này bắt đầu xua đuổi lưu dân, muốn đem bọn hắn đều đuổi tới ngoài thành đi. Nghe nói ngoài thành bây giờ đã hội tụ mấy vạn lưu dân, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Thấy cảnh này Dũ Nhi ổ hướng một bên đi đến, hiển nhiên không nguyện ý cuốn vào này loại hỗn loạn. Đã thấy một tên cao cao gầy gò, quần áo tả tơi nam tử trung niên hô lớn, yêu tả đương đạo. Trời xanh đã chết. Cái khác lưu dân đi theo la lên lên, từng cái hai gò má đỏ tươi, thần thái điên cuồng. Một tên sai dịch một gậy đập vào nam nhân trên đầu, đánh cho đối phương đầu rơi máu chảy. Cái khác các lưu dân còn muốn chống cự, nhưng bọn hắn liền cơm đều ăn không no, chỗ nào là kia chút như lang như hổ các sai dịch đối thủ, đều bị từng cái tóm lấy. Một tên nam tử chạy tới Junio trước mặt, nhưng lại bị sai dịch cứng rắn kéo trở về. Chờ bọn hắn đi về sau, Junio từ dưới đất nhặt lên một đoàn giấy tới. Phía trên là chút siêu siêu vẹo vẹo tự thể, hiển nhiên viết người trình độ văn hóa cũng không cao. Junio bây giờ đã từ lâu học xong Đại Hán văn tự, nhìn xem nội dung phía trên trong lòng nhắc tới. Cầm vũ khí lên, chạm tà trừ yêu. Hết thảy đều là đạo tôn ý chỉ, thanh trừ thế gian hết thảy yêu nghiệt, mới có thể bảo hộ chúng ta không nhận xâm hại. Như thế nào yêu nghiệt? Đã gặp qua là không quên được người, tướng mạo cổ quái người, còn có kia chút thích cho ăn mèo chó người. Đây là yêu nghiệt mọc thành bụi chi tướng. Này tính là gì? Tà giáo đổ diễn giảng bản thảo sao? Junio tiện tay ném xuống viên giấy, tiếp tục hướng phía náo nhiệt nhất đường cái đi đến. Nhưng khi nàng đi đến một tiểu lâu trước, Junio đột nhiên hơi sững sờ, là thánh giả khí tức. Nàng ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn về khí tức chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chu Ngọc Kiều cùng Trần Cương xuất hiện ở tầm mắt của nàng trong. Chương 440, tìm kiếm tinh kinh người. Cảm nhận được thánh giả khí tức, Junio trong lòng dâng lên vẻ kích động. Nhất định là chi thức tại chỉ dẫn vận mệnh của ta, để chúng ta có thể ở đây gặp nhau. Nàng đi ra phía trước, ý đồ càng tiếp cận đối phương, nhiều quan sát một chút. Cái gọi là thánh giả chính là Trung Nguyên Phật Đà. Junio đoạn đường này đi về phía tây mà đến, một mực tại truy tung tinh kinh cùng thánh giả tin tức. Đối với lúc trước đem tinh kinh đưa đến Tây Phương, còn tại Đại Thái truyền bá đạo thuật võ công thánh giả, nàng biết được cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như tại Tây Phương được xưng là thánh giả nhóm người kia, tại Trung Nguyên thì được xưng là Phật Đà. Cụ thể hơn một điểm, thánh giả đều đến từ một cái tên là Phạm Tịnh Tông giáo phái. Mà người trước mắt trên thân kia thánh giả khí tức, chính là Phật khí tức. Trung Nguyên đại địa bên trên, nơi này chính phủ tiến hành diện Phật vận động đã qua mấy chục năm, trên người bây giờ còn có Phật khí tức. Sẽ cùng tinh kinh có con sao? Vẫn là nói, đứa bé này chẳng lẽ đã thành Phật rồi? Ngay tại Junio trong quan sát, Chu Ngọc Kiều cùng Trần Cương chính hướng phía tiểu lâu cửa lớn đi đến. Nhưng vào lúc này, lại có một nhóm người mặc tơ lụa, xem xét liền không phú thì quý người hạ quốc kiệu. Bọn sai vật la hét đẩy ra đám người, chống đi thật lớn phương cho người đi đường này đơn độc tiến vào. Chu Ngọc Kiều, Trần Cương cùng cái khác người qua đường đều bị đuổi ra ngoài, Chu Ngọc Kiều nhìn xem một màn này, giận nói, này quần người cũng quá bá đạo đi. Trần Cương không nói gì, chỉ là quan sát bốn phía, nỗ lực bảo hộ Chu Ngọc Kiều. Cầm đầu Ngọc Diện công tử lỗ tai giật giật, tựa hồ nghe đến Chu Ngọc Kiều nhỏ giọng thầm thì. Hắn quay đầu đánh giá hai người một chút, cười lạnh nói, từ đâu tới hoàng bao nha đầu, thuần mới, đem bọn hắn hai đuổi xa một chút, ta không muốn tại tiểu lâu này trong nhìn thấy bọn hắn. Chu Ngọc Kiều trong mắt lại là lộ ra vẻ hưng phấn, rốt cục cho nàng đợi đến khoe khoang thân phận của mình thời điểm. Dọc theo con đường này hoặc là có người chiều ứng, hoặc là bị Sở Tề Quang áp chế, nhưng làm Chu Ngọc Kiều cho nhịn gần chết. Chỉ thấy Chu Ngọc Kiều vô bộ ngực nói ra, ai dám động đến tay? Các ngươi có biết không biết ta là ai? Linh Châu Sở gia đại tiểu thư, nhập đạo võ thần trưởng muội, Vân Dương thương hội ngàn vạn bạch ngân người thừa kế. Ta chính là Trấn Ma Ti nhập đạo võ thần, Sở Tề Quang muội muội. Các ngươi dám khi dễ ta, coi chừng ta ca đem các ngươi tất cả đều đánh gãy chân. Sở Tề Quang tại Linh Châu nhập đạo tin tức sớm tại mấy tháng trước đó tiểu truyền đến kinh thành. Trong thành các đạt quan quý nhân coi như tin tức lại không linh thông, cũng đối cái tên này có chỗ nghe thấy. Mà nhập đạo võ thần danh tự, tựa hồ luôn là có một cô ma lực, trực tiếp tiểu để hiện trường vì đó yên tĩnh. Nguyên bản chính là muốn động thủ đuổi người bọn sai vật nghe vậy đều dừng động tác lại, cứng ở nguyên địa. Tiêu Ngọc Diện công tử nghe nói như thế cũng hơi hơi sững sờ, quan sát tỉ mỉ lấy quần áo phổ thông Chu Ngọc Kiều cùng Trần Cương, cười lạnh một tiếng nói, Sở võ thần cỡ nào thân phận, làm sao lại có như ngươi loại này muội muội, cho ta đánh đi ra. Nhìn thấy bọn sai vật lại dục dịch ngóc đầu dậy, mấy tên nguyên bản phụ trách âm thầm bảo hộ Trấn Ma Ti võ giả lập tức chui ra. Bọn hắn lấy ra Trấn Ma Ti lệnh bài tại Ngọc Diện công tử trước mắt lung lay. Trấn Ma Ti hung danh ở kinh thành ai không biết ai không hiểu. Vừa nhìn thấy này mấy tên eo đeo chạm ma đao võ giả, kết hợp với vừa mới Chu Ngọc Kiều nói lời, Ngọc Diện công tử một nhóm cũng là sắc mặt đột biến, mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán chảy xuống. Bị mấy tên Trấn Ma Ti sai người một phen răn dạy về sau, hắn vội vàng chạy đến 10 tuổi tiểu nữ hài trước mặt, chịu thua nói: "Này vị cô nương, tại hạ Bạch Giai Ngọc, đều tại ta có mắt không trọng, hôm nay tiểu bao xuống tiểu lâu cho cô nương ngài bồi tội, ngài nhìn có được hay không?" Chu Ngọc Kiều lắc đầu, mỉm cười nói: "Hiểu lầm một chàng, ta tha thứ các ngươi, bồi tội cũng không cần." Bạch Giai Ngọc chờ người vừa buông lòng một hơi, tiểu nghe Chu Ngọc Kiều tiếp lấy nói ra: "Chỉ là ta ca từ nhỏ đã cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, hiểu rõ ta nhất cô muội muội này, vạn nhất bị hắn biết, ai, cái trước giống các ngươi khi dễ như vậy ta người, bị hắn trực tiếp chặt hai tay." Nhìn thấy mấy người sắc mặt trắng nhợt bộ dáng, Chu Ngọc Kiều nói ra: "Bất quá ta ca thích nhất chính là bạc, nếu có ai có thể tiễn hắn bạc, hắn nhất định rất vui vẻ." Mấy tên công tử ca lập tức đông góp tây liệu, lấy ra hơn 300 lượng bạc ngân phiếu tới. Chu Ngọc Kiều một tay tiếp nhận ngân phiếu, một bên điểm một bên cười nói: "Không sai không sai, ta ca thu được các ngươi hiếu kính nhất định rất vui vẻ." Một bên Trần Cương nhìn thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Kiều càng lớn lên, càng giống cậu ca. Một bên khác, Du Nhị ổ xa xa nhìn xem như vậy một màn, thầm nghĩ đến, này nữ hải khẳng định không có thành phần. Bất quá ca ca của nàng là Trấn Ma Ti võ thần. Nghe nói Trấn Ma Ti từng tại diện Phật trong khi hành động, được Phật môn truyền thừa, là bởi vì cái này quan hệ sao? Chờ đám người tán đi về sau, Du Nhị ổ dứt khoát tiểu đi theo Chu Ngọc Kiều sau lưng, tìm một cơ hội xích lại gần đối phương nói ra, "Ngươi tốt, ta gọi Du Nhị ổ, đến từ cách xa Tây Phương." Chu Ngọc Kiều tò mò nhìn Du Nhị ổ, mở miệng nói ra, "Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ta lớn lên cũng có thể giống ngươi như vậy xinh đẹp không?" "Sẽ." Du Nhị ổ nghe mỉm cười, tiếp lấy nói ra, "Kỳ thật ta từ phương Tây đi vào Trung Nguyên, vẫn luôn là tại tìm một bản gọi là Tinh Kinh sách, không biết các ngươi có biết hay không bản kinh thư này." Chu Ngọc Kiều cùng Trần Cương liếc nhau một cái, bọn hắn ngược lại là nghe Sở Tề Quang nói qua bản kinh thư này, tựa hồ cũng đang tìm kiếm bản kinh thư này. Nhìn qua sắc mặt hai người biến hóa, Du Nhị ổ trên mặt chân thành nói ra, "Xin tin tưởng ta, ta tuyệt không ác ý. Chỉ là Tinh Kinh sở tại, quan hệ đến toàn bộ thế giới vận mệnh, tìm tới hắn bất luận đối ta vẫn là đối mọi người đến nói, đều vạn phần trọng yếu." Chu Ngọc Kiều nghĩ nghĩ, "Nếu không, ta dẫn ngươi đi thấy ta ca." Hắn nói không chừng biết. Tinh Kinh chuyện này, mặc dù Chu Ngọc Kiều cũng chỉ là mơ hồ nghe Sở Tề Quang nói đến qua mấy lần, nhưng trong lời nói đối này kinh thư là phi thường xem trọng. Trong nội tâm nàng có một loại trực giác, trước mắt cái này Du Nhị ổ sẽ rất hữu dụng. Chu Ngọc Kiều thầm nghĩ trong lòng, đem nàng ngoặt đi gặp Taka, Taka nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đến làm sao dùng này nữ. Thế là Chu Ngọc Kiều cũng không có lại nói tiếp chơi, mang theo Trần Cường cùng Du Nhị ổ liền về tới chiêu đãi bên ngoài châu quan viên Hiền Lương tự. Mà tại Du Nhị ổ đi vào ngoài cửa thời điểm, Sở Tề Quang tiểu lòng có cảm giác giống như ngẩng đầu lên. Chu Ngọc Kiều đẩy cửa chạy vào, "Ca, ngươi muội muội hôm nay bị người khi dễ á?" Sở Tề Quang nhìn lướt qua Chu Ngọc Kiều liền không có lại nhiều nhìn, mà là nhìn phía Du Nhị ổ thân hình, trong lòng âm thầm kinh ngạc, tám vòng. Hắn tò mò nhìn này danh tóc vàng mắt xanh nữ tử, hỏi, "Này vị là?" Du Nhị ổ giới thiệu nói, "Ta gọi Du Nhị ổ, đến từ cách xa Tây Phương, đi vào Trung Nguyên là vì tìm kiếm Tinh Kinh hạ lạc." Sở Tề Quang ánh mắt khẽ động, lại hỏi, "Ngươi là nhập đạo tiên nhân?" Du Nhị ổ thản nhiên nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt nhìn không ra mảy may vẻ kiêu ngạo, tựa như đang nói một kiện phổ thông sự tình mở dạng, "Ta là 36 loại minh tưởng phương pháp tu luyện giả." Nhìn thấy Sở Tề Quang ánh mắt nghi hoặc, Du Nhị ổ giải thích nói, "Nếu như dựa theo Trung Nguyên xưng hô, cũng có thể gọi là 36 thiền định." Một bên Kiều Chí lập tức nhìn lại, ở trong lòng kinh ngạc nói ra, "Là Phạm Tịnh Tông nhập đạo chính pháp." Chương 441, hợp tác vui vẻ. Nghe được Kiều Chí nói lời, Sở Tề Quang trong lòng hơi động một chút, nói như vậy, Phạm Tịnh Tông tại Tây Phương lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, thậm chí cho tới bây giờ cũng có thể bồi dưỡng được nhập đạo tiên nhân đến. Trong lòng của hắn cũng dâng lên một tia minh ngộ, chắc không được hắn sẽ lòng có cảm giác, là bởi vì hai người đều là lấy Phật môn chính pháp nhập đạo quan hệ sao? Đáng tiếc cực Tây quá xa, không phải ta ngược lại là có thể cân nhắc đi một chuyến, nhìn nhìn có thể hay không được Phạm Tịnh Tông nhập đạo chính pháp. Mặc dù trước mắt Du Nhị ổ đã là nhập đạo tiên nhân, nhưng là Sở Tề Quang biết nhập đạo chính pháp loại vật này cho tới bây giờ đều là không có cách nào truyền miệng. Hắn không có khả năng từ đối phương trên thân được 36 thiền định truyền thừa. Tiêu Chí đã từ trên nóc nhà đứng lên, trừng lớn một đôi mắt mèo nhìn Du Nhị ổ, thật kỳ quái, ta trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua nữ nhân này. Sở Tề Quang nói ra, nàng nhìn qua cũng không phải là truy danh trục lợi hạng người, toàn tâm toàn ý yên lặng tìm kiếm Tinh Kinh, không để cho người chú ý cũng rất bình thường. Nữ nhân này rất có giá trị. Sở Tề Quang nhìn trước mắt Du Nhị ổ, trong lòng tự nhiên mà vậy liền toát ra ý nghĩ này. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Chu Ngọc Kiều, lộ ra một cái hài lòng ánh mắt, làm rất tốt. Chu Ngọc Kiều tiếp thụ ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, vui vẻ như vậy a. Giờ khắc này nàng nghĩ đến mình đã từng thấy Hách Hương Đồng, tận nữ còn có trong làng bị buộc lấy mỗi ngày chép lại một đống thánh nữ, thiên nữ, nữ ưng yêu. Ta ca quả nhiên rất thích cô gái xinh đẹp. Chu Ngọc Kiều cho Sở Tề Quang một cái ta hiểu ngươi ánh mắt. Huynh muội gian nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác hết thảy đều không nói trong. Du Nhi ổ vẻ mặt thành thật nhìn xem Sở Tề Quang, cởi xuống mũ rộng vành mà lộ ra ngoài khuôn mặt trắng ngần đến quá phận, tựa hồ hoàn toàn không nhận màn trời chiếu đất ảnh hưởng. Tại cái này niên kỷ có thể bước vào võ thần cảnh giới, các hạ trẻ tuổi phải làm cho người bất ngờ. Sở Tề Quang nhún vai, ta chỉ là có được siêu việt thường nhân thiên phú và nỗ lực mà thôi, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Xin hỏi các hạ là không biết cùng Tinh Kinh có liên quan manh mối. Sở Tề Quang sờ lên cái cằm nói ra, ngươi có thể nói rõ một chút ngươi vì cái gì muốn tìm bản kinh thư này sao? Du Nhi ổ đứng thẳng người, triển lộ lấy xa so với phổ thông nữ tử cao gầy thân hình, nàng gật đầu nói ra, đương nhiên, đây là ta phải nói. Thế giới ma nhiễm đang không ngừng tăng lên. Bất luận là yêu vẫn là người, tình cảnh đều chính trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Mà Tinh Kinh là Tây Phương cơ hồ tất cả pháp thuật khởi nguyên, là thuộc về thần tri thức. Nếu như có thể lĩnh hội Tinh Kinh, nhất định có thể tìm tới vượt qua tình thế nguy hiểm phương pháp. Sở Tề Quang nghe khẽ gật đầu, tựa như Kiều Chí nói như vậy. Kéo dài tăng lên ma nhiễm cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem tất cả sinh mệnh đều chuyển hóa thành ma vật. Chỉ có sáng tạo ra có thể chống cự ma nhiễm phương pháp, cái này thế giới văn minh mới có thể sống sót xuống. Bất quá Tinh Kinh là thần lưu lại tri thức, thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Thế là Sở Tề Quang trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình. Du Nhi Ô nói ra, không biết trừ Tinh Kinh bên ngoài, còn có thiên thư, địa thư, nguyệt đồ những này điện tịch, các hạ là không biết. Sở Tề Quang trong lòng có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này biết đến tình báo so với hắn tưởng tượng càng nhiều. Nhìn thấy Sở Tề Quang gật đầu về sau, Du Nhi Ô cảm thán nói, Trấn Ma Ti không hổ là đại hán tối cường tổ chức tình báo. Ta bỏ ra rất nhiều thời gian, từ phương Tây một đường đi vào Đông Phương, đi khắp rất nhiều góc, mới điều tra đến này bốn bộ kinh thư tình báo, các hạ vậy mà cũng đều biết. Nàng tiếp lấy nói ra, cái gọi là Thiên Hạ 25 chính pháp, kỳ thật đầu nguồn đều tại này bốn bộ kinh thư bên trong. Thiên Kiếm Tông, Vô Vi giáo, Bạch Dương giáo, rất nhiều giáo phái trong lịch sử đều có ghi chép liên quan. Có thể nói bọn hắn chính là thiên hạ hết thảy võ công pháp thuật đầu nguồn, mà bốn bản sách người sáng tạo chính là Phật Tổ. Phật Tổ thu được thần tri thức, cũng đem những kiến thức kia lưu tại này bốn bản trong sách. Từ nay về sau, thế gian sinh linh mới dần dần nắm giữ thần tri thức, thần lực lượng, có được tương lai vô hạn khả năng. Tại trang Sở Tề Quang, Tiêu Chí, Chu Ngọc Kiều, Trần Cương đều nghe được trong lòng kinh ngạc. Chu Ngọc Kiều càng là hỏi, thần đến cùng là gì? Du Nhi ẩu nghĩ nói ra, ta cũng không phải hoàn toàn giải, nhưng ta cho rằng thần có lẽ cũng có thể chia làm rất nhiều khác biệt loại hình. Tỷ như Thiên Sư giáo Huyền Nguyên đạo tôn, căn cứ truyền thuyết tựa hồ chính là người biến thành thần, tại rất nhiều kinh thư ghi chép trong, đạo tôn như cũ có người tư duy cùng tình cảm. Còn có Phật giáo nhóm chỗ tế bái Phật Đà, bọn hắn kỳ thật đều là có được siêu phàm trí tuệ cùng lực lượng nhân loại. Vô Vi giáo sùng bái Cửu Thiên lão tiên, tựa hồ là một loại nào đó thiên ngoại sinh vật quái dị. Cho nên ta cho rằng bị người hoặc là yêu xưng là thần tồn tại, có rất nhiều chủng loại. Bất quá Phật Tổ lúc trước tiếp xúc đến cùng là dạng gì thần, hiện tại đã khó mà tham cứu. Du Nhi ổ chậm rãi mà nói, trong miệng đem các loại bí mật tùy ý liền nói ra, hiện lộ ra một loại bác học tới. Sở Tề Quang nghe cũng khẽ gật đầu, đối phương có chút ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp. Có lẽ có thể lợi dụng nữ nhân này đến vì ta điều tra Tinh Kinh. Dù sao cũng là nhập đạo cảnh giới, có thể gạt đến làm đả thủ liền tốt. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang cũng không nói đến bản thân một mực tại tìm Tinh Kinh sự tình, mà là hơi hờn nói, ta đối Tinh Kinh cũng có chút hứng thú. Sau đó Sở Tề Quang đem Lâm Lan thành quả nghiên cứu vứt ra chút ra. Căn cứ ta bên này nắm giữ manh mối, Tinh Kinh cuối cùng là xuất hiện ở Thiên Kiếm Tông trên tay. Phạm Tịnh Tông lúc ấy trở lại Trung Nguyên sau, ngay lúc đó tông chủ bốn phía ước chiến, cuối cùng cùng với Thiên Kiếm Tông giao thủ. Du Nhi Âu nghe Sở Tề Quang nói lời ánh mắt sáng, Thiên Kiếm Tông sao? Ta nghe nói qua những này thích khách. Trong lòng nàng mang theo vẻ kích động, lập tức liền muốn đứng lên, ra cửa tìm kiếm Thiên Kiếm Tông tung tích. Sở Tề Quang mỉm cười, ngăn cản đối phương. Vài ngày sau ta muốn gặp mặt thiết tử, sau đó nên có thể tiến về Hoàng Gia Thư Khố đọc qua điện tịch. Ta có thể thừa cơ hội này tìm kiếm Tinh Kinh manh mối. Ngươi có muốn hay không chờ ta mấy ngày? Nghe được Sở Tề Quang muốn đi Hoàng Thất Thư Viện, Du Nhi Âu lập tức lộ ra ý động chi sắc. Tri thức ở cái thế giới này có đặc biệt địa vị, các loại thế lực cường đại người đều đối nhà mình có tri thức chặt chẽ trông coi. Du Nhi Âu nghĩ đến Hoàng Thất Thư Viện, rất có thể tìm được càng có nhiều quan Tinh Kinh manh mối. Nghe được Sở Tề Quang nguyện ý trợ giúp hắn, Du Nhi Âu lập tức dự định lưu thêm mấy ngày. Nhìn xem Du Nhi Âu thần sắc biến hóa, Sở Tề Quang lại nói ra, một người lực lượng trung quy là có hạn, mà ta lưng tựa Trấn Ma Ti, còn có thể đọc qua đại lượng thuộc về triều đình tư liệu, tình báo. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ta hợp tác, ta có thể đang tìm kiếm Tinh Kinh sự tình thượng cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Du Nhi Âu nghĩ, gật đầu nói ra, úc các hạ là cần ta làm chuyện gì sao? Nhưng tha thứ ta nói thẳng, ta vô tâm tham dự đại hán chính trị đấu tranh. Sở Tề Quang nghiêm mặt nói, không, ta nghĩ Du Nhi Ổ tiểu thư ngươi hiểu lầm ta, ta tuyệt không có bất kỳ muốn lợi dụng ngươi ý nghĩ, cũng sẽ không đưa ngươi kéo vào bất kỳ đấu tranh. Trên thực tế ngươi có thể đem ta xem như một cái đối lịch sử cảm thấy hứng thú vô cùng thanh niên, đồng thời nguyện ý giúp đỡ ngươi đến nghiên cứu Tinh Kinh mà thôi. Ta yêu cầu duy nhất chính là hy vọng ngươi có thể đem bản thân điều tra kết quả chia sẻ cho ta. Kia chút trong lịch sử bí mật là ta vì số không nhiều niềm vui thú chi một. Nhìn qua Sở Tề Quang chân thành mà trẻ tuổi từng tới phân gương mặt, Du Nhi Ổ suy tư. Lúc này, Tiểu Kiều chạy tới, ôm Du Nhi Ổ cánh tay liền nói ra, tỷ tỷ, để ta ca giúp ngươi một chút đi. Hắn là thật thích lịch sử, vẫn là Trấn Ma Ti thiên hộ, lập tức sẽ thăng Trấn Ma sứ, có hắn hỗ trợ nhất định có thể giúp ngươi tìm tới Tinh Kinh. Du Nhi Ổ sờ lên Tiểu Kiều đầu, mỉm cười, cuối cùng vẫn là đồng ý xuống tới. Nàng nghĩ thầm nếu như có thể mượn nhờ Trấn Ma Ti lực lượng, đích xác đối nàng có rất lớn trợ giúp. Sở Tề Quang nở nụ cười, hợp tác vui vẻ. Chương 442, Diện Thánh. Cùng Junio đạt thành chiến lược hợp tác tính hợp quần về sau, Sở Tề Quang lập tức liền mời đối phương ở lại, bất quá Junio cự tuyệt điểm này. Nàng chỉ là cấp ra một cái liên hệ địa chỉ, cũng ước định chờ Sở Tề Quang Diện Thánh về sau gặp lại, liền nhẹ lướt đi. Nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, xem như nhặt được nửa cái nhập đạo đả thủ. Sở dĩ nói là nửa cái, tự nhiên là bởi vì Junio cùng Sở Tề Quang không tính là một lòng, đối phương chỉ là vì tìm kiếm tinh kinh mà tạm thời liên thủ với hắn. Sở Tề Quang đối Junio, nhiều nhất chỉ có thể đề nghị, còn không cách nào mệnh lệnh đối phương. Bất quá dù sao cũng là bát hoàn nhập đạo tiên nhân, có như vậy một cái minh hữu tự nhiên vẫn là rất nhiều chỗ tốt. Sau đó mấy ngày Sở Tề Quang liền tại Hiền Lương trong chùa ngồi yên bất động, chờ đợi hoàng đế triệu kiến. Chu Ngọc Kiều cũng bị lưu tại bên người, miễn cho nàng gây chuyện thị phi, tại hắn diện thánh trước đó phức tạp. Trung tuần tháng 5, Sở Tề Quang rốt cục bị gọi đến đi Trường Sinh Cung. Trên đường hắn tiểu mang theo một cái chân cương, mà Chu Ngọc Kiều cùng Tiểu Chí đều bị hắn lưu lại. Dù sao muội muội cùng Tiểu Chí đều không tiện mang vào hoàng cung. Trường Sinh Cung ở vào hoàng cung phía tây, nghe nói tòa cung điện này tại Vĩnh An Đế đăng cơ sau liền bắt đầu sửa chữa và chế tạo. Toàn bộ cung điện hao tổn của cải cự vạn, không biết dùng bao nhiêu nhân lực vật lực, thiên tài địa bảo. Thậm chí tại kiến tạo ban đầu còn điều Tây Bắc trận thay bạc. Hết thảy chính là vì thỏa mãn Vĩnh An Đế dùng để tu luyện. Mà từ 16 năm trước bước vào Trường Sinh Cung về sau, liền lại chưa ly khai một bước. Sở Tề Quang thuận đường cái hướng Trường Sinh Cung phương hướng đi đến, trên đường đi đều đang suy tư hôm nay muốn nói lời. Đột nhiên phía trước có tiếng huyên náo vang lên, hắn nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một đám người ô ương ương nhét chung một chỗ. Một tên người mặc đạo bào lão giả trong đám người gọi hàng, phía dưới thì có tín đồ đang không ngừng phát ra các loại đáp lại. Chẳng trừ yêu nghiệt, chính là đạo tôn chi chỉ. Bây giờ thế đạo gian nan, đều là bởi vì yêu nghiệt mọc thành bụi, làm hại thiên tai nhân họa. Gột rửa yêu nghiệt mới có thể an hưởng thái bình. Chỉ có đem kia chút dấu ở bên người chúng ta yêu nghiệt trừ bỏ, đạo tôn mới có thể hàng lâm nhân gian, chỉ dẫn chúng ta. Kia chút nam tới thương nhân đều bị yêu nghiệt phụ thể. Ta chính thai nghe được bọn hắn nói chuyện giống yêu quái, còn có trong thành mèo, chó, nên hết thảy bắt lại giết chết, yêu nghiệt thích nhất phụ thân trên người bọn hắn. Còn có Linh Châu kia chút vải bông thương nhân, bọn hắn vải đều là yêu quái dệt ra. Sở Tề Quang hơi nghe vài câu, tâm lý tiểu nghĩ thầm, có tà giáo tại giả tá thiên sư giáo danh nghĩa, mượn nhờ lưu dân đến phát triển sao? Hắn đối với cái này cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, từ xưa đến nay các loại tà giáo đều là dễ dàng nhất tại lưu dân trong phát triển. Dù sao hiện thực quá mức hắc ám tình huống dưới, vậy cũng chỉ có thể đem lực chú ý tập trung đến trên tinh thần. Nhưng trong này thế nhưng là kinh thành. Nay tổ chức có thể phát triển, phía sau tất nhiên có nhân vật lợi hại, càng có không thể cho ai biết con mắt. Bất quá thế giới quá lớn, các loại kẻ dạ tâm cùng âm mưu quá nhiều, loại chuyện này có triều đình đỉnh lấy, Sở Tề Quang là lưỡi nhắc quảng. Rất nhanh liền nhìn thấy có sai dịch lao đến, đem kia chút các tín đồ bắt thì bắt, đuổi đuổi. Sở Tề Quang đột nhiên hiếu kỳ hỏi, "Trần Cương, trước ngươi cùng Tiểu Kiều đi ra ngoài chơi thời điểm, có nhìn thấy qua những này đồ chơi sao?" Trần Cương vội vàng nói, "Kia ngày chúng ta tiểu tối thiểu gặp hai đợt." Sở Tề Quang nghĩ thầm số lượng này có phải là có chút quá nhiều, ở kinh thành như vậy làm không khỏi quá mức không chút kiêng kỵ. Sau đó bọn hắn càng ngày càng tiếp cận Trường Sinh Cung, ngai đạo thượng người liền cũng càng ngày càng ít. Trường Sinh Cung trước đại môn, chỉ có mặc khải giáp binh lính nhóm chính tại đứng gác. Sở Tề Quang thoáng quan sát một chút, tự có thể từ một ít chi tiết trong nhìn ra khí huyết vận chuyển. Nói cách khác chỉ là cổng đứng gác thị vệ đều có võ đạo đệ tam cảnh trở lên thực lực. Tiếp lấy Sở Tề Quang bị một tên hoạn quan tiếp vào Trường Sinh Cung. Tòa cung điện này do bạch ngọc đúc thành, tường ngoài khắc hoa, bên trong tường có dán màu tím gạch men sứ, phía trên điêu đầy các loại kỳ dị văn tự. Vĩnh An Đế dù sao cũng là thiên tử, là nắm giữ trung nguyên nhiều nhất tài nguyên nhập đạo tiên nhân. Một khi hắn bắt đầu phát động cử quốc chi lực đến trợ hắn tu luyện, cái kia có thể lấy được giúp ích là phổ thông người khó có thể tưởng tượng. Bất luận là đan dược, hoàn cảnh, điện tịch, truyền thừa, Vĩnh An Đế đô sẽ không khiếm khuyết. Giống trước mắt Trường Sinh Cung, Sở Tề Quang coi như không hiểu quá nhiều phong thủy bí thuật, hắn vừa tiến đến cũng có thể cảm giác được nơi đây khí tràng, địa thế cùng ngoại giới có khác biệt cực lớn. Sở Tề Quang trong lòng càng yên tĩnh lên, thậm chí không khí nơi này đều có chút tươi mát đến quá phận, hắn hơi hơi hít một hơi, tự cảm giác được thể nội khí huyết vận chuyển tựa hồ nhanh ba phần. Mà khi Sở Tề Quang nhìn thấy một tên đi qua hoạn quan phía sau lại có một vòng ánh sáng lúc hắn càng thêm rung động. Có nhập đạo cường giả làm thái giám. Nhưng tiếp xuống, hắn lại tại hai tên cung nữ, ba tên hoạn quan phía sau thấy được hẳn là nhập đạo cường giả mới có kỳ dị quang hoàn. Mặc dù quang hoàn đều chỉ có một đạo, lại như cũ để Sở Tề Quang kinh ngạc vô cùng. Nhưng chấn kinh qua đi, chính là nồng đậm nghi hoặc. Liền xem như đại hán hoàng thất tụ tập thiên hạ tài phú, cũng tuyệt không có khả năng giống loại giao hẹ một dạng chế tạo ra nhập đạo cường giả tới. Nhập đạo có bao nhiêu khó, Sở Tề Quang ngẫm lại kinh nghiệm của mình đều có thể cảm khái vô cùng. Lấy hắn tuyệt thế thiên tư đều tu luyện gần 3 năm mới nhập đạo. Mà này trên đời phần lớn người đừng nói nhập đạo, chính là muốn đạt tới đệ ngũ cảnh cũng là muôn vàn khó khăn. Coi như thật có thể đại lượng chế tạo nhập đạo cường giả, cũng tuyệt không có khả năng xem như phổ thông người hầu đến sử dụng. Sở Tề Quang cẩn thận quan sát kia chút phía sau có một vòng ánh sáng hoạn quan, cung nữ. Liền phát hiện bọn hắn cử chỉ, thần thái, khí chất cùng bên cạnh cung nữ khác hoạn quan không có gì khác biệt. Thậm chí hắn còn chứng kiến một tên hoạn quan vậy mà tại gian dạy một tên khác phía sau có quang hoàn cung nữ. Những này có một vòng ánh sáng cung nữ, hoạn quan. Vẹn vẹn dùng mắt thường quan sát, nhìn qua ngược lại, tựa như là phổ thông người, bên người những người khác tựa hồ cũng không có coi bọn họ là nhập đạo cường giả. Mà khi hắn bắt đầu cẩn thận quan sát về sau, câu đạo giả đôi mắt bên trong nhảy ra chữ viết: Lây nhiễm lực lượng thần bí cung nữ, lây nhiễm lực lượng thần bí hoạn quan. Sở Tề Quang trong lòng đột nhiên trào lên một tia minh ngộ, ta là bởi vì cầu đạo giả đôi mắt lực lượng mới có thể nhìn ra bất phàm của bọn hắn chỗ. Ở trong mắt những người khác, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ là phổ thông người. lây nhiễm lực lượng thần bí, đến cùng là cái gì lực lượng? Không đợi Sở Tề Quang hiểu rõ cái này sự tình, hắn đã thông qua trọng trọng cửa ải, đi tới Thăng Tiên Điện vị trí. Nếu như là phổ thông văn thần, còn cần các loại chuyển chỉ, triệu kiến, quy lệ, chờ một chút một ít quá trình mới có thể yết kiến. Bất quá Sở Tề Quang làm nhập đạo võ thần, tự nhiên có các loại ưu đãi, miễn đi tuyệt đại bộ phận rườm rà chính tự. Giờ phút này rộng lớn đại điện hiện lên ở trước mặt hắn, tràn đầy kỳ dị mùi thuốc thảm đằng sau, một tên người mặc áo bào tím, đầu đội cao quan nam tử phiêu phủ ở giữa không trung. Đối phương quay đầu hướng hắn xem ra lúc, hào quang bảy màu tại trong con mắt hiện hiện. Sở Tề Quang nháy mắt cảm giác được đập vào mặt áp lực. Vẹn vẹn này thật đơn giản một chút, hắn trước mắt quái tượng xuất hiện. Đầu tiên là bầu trời trở nên tối mờ. Ngay sau đó thần tiên ngoài điện thế giới bắt đầu biến mất. Hắn cùng đối phương vị trí đại điện tựa như cùng ngoại giới bị chia cắt thành hai cái thời không. Sở Tề Quang nhìn đối phương phía sau kia trọn vẹn 11 lại thấy ánh mặt trời vòng, thầm nghĩ trong lòng, đại hán thiên tử, hiện tại là ngươi tương đối mạnh. Chương 443, nói chuyện kết thúc cùng Thiên Kiếm Tông. Sở Tề Quang, Linh Châu sự tình ngươi làm không tệ. Vĩnh An Đế tử trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Tề Quang, trong mắt hào quang bảy màu lặng yên rút đi, biến thành một mảnh đục mang. Liên như là cao cao tại thượng thượng thường, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Trên thực tế Vĩnh An Đế hiện tại đối Sở Tề Quang an bài cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Một phương diện đối phương tuổi còn trẻ liền thành tựu nhập đạo võ thần, có thể nói là kỳ tài ngút trời, đủ để tại tương lai trở thành triều đình một trụ cột lớn. Đặc biệt Sở Tề Quang còn không phải một cái đơn thuần võ giả, mà là có thể làm hiện thực, thậm chí làm ra Vân Dương Thương hội này dạng một ngày thu đấu vàng sinh ý, là có thể vì hắn kiếm lấy bạc năm thần. Mà tu luyện cần bạc, kiến tạo cung điện cần bạc, bố trí trận pháp cần bạc, cải biến phong thủy, luyện chế đan dược, đánh trận, an trí lưu, trần hay. Quá nhiều chuyện đều cần bạc. Bạc đối Vĩnh An Đế trọng dụng tính không cần nói cũng biết. Theo đạo lý đến đem, Sở Tề Quang nhân tài như vậy làm sao trọng dụng đều không quá đáng. Nhưng một phương diện khác đến nói, đối phương nhập đạo đặc biệt là vào kinh thành về sau quốc vận biến hóa, lại làm cho Vĩnh An Đế không cách nào yên tâm. Khí vận biến hóa là sẽ không gạt người. Nhưng lần này biến hóa đến cùng Sở Tề Quang lớn bao nhiêu quan hệ, còn cần nhìn lại. Vĩnh An Đế hai mắt nhìn thẳng trước mắt Sở Tề Quang, tựa hồ muốn xuyên thấu đối phương nội tâm. Chỉ thấy Sở Tề Quang giờ phút này túi lầu xuống, một mặt cung kính nói ra, đều lại bệ hạ anh minh thánh chiết, tứ hải thái bình, triều đình có đạo, vi thần mới có thể tại Linh Châu mở ra cục diện. Sở Tề Quang đơn giản nói lên một chút Linh Châu thương hội bây giờ tình huống, còn có tương lai lợi nhuận mong muốn. Sang năm Vân Dương thương hội vải đông tiểu có thể chiếm cứ Bắc Phương bảy thành trở lên thị trường. Đến lúc đó hàng năm lợi nhuận vượt qua 100 vạn bạch ngân không đáng kể. Nghe tương lai hàng năm có thể kiếm lấy bạc càng ngày càng nhiều, Vĩnh An Đế trên mặt bất động thân sắc, nhưng nội tâm cũng không thể không thăng ra một tia ý mừng. Vĩnh An Đế khoát tay chặn lại nói ra, ngươi đã thành nhập đạo võ thần, kia a dựa theo quy củ, về sau chính là trấn ma ti trấn ma sứ. Còn muốn cái gì, liền cùng chấp nói. Chấp đối với nhân tài, luôn luôn là không tiếc ban thưởng. Nói xong Vĩnh An Đế liền nhìn xem Sở Tề Quang, trong ánh mắt ẩn giấu đi một tia dò xét. Sở Tề Quang quang minh lẫm liệt nói ra, tận trung vì nước đều là vì thần tử bản phận, không dám lấy này đòi hỏi phong thưởng. Nếu như bệ hạ nhất định phải thưởng, liền xin để thần xuất lĩnh đại quân chinh phạt Tuyết Sơn yêu quốc, còn Thục Châu bách tính một cái thái bình. Vĩnh An Đế nhàn nhạt nói, Thục Châu, Bạch Thạch Hà tấu chương ta đều nhìn qua, ngươi cũng nghĩ như vậy. Sở Tề Quang giờ phút này muốn thúc đẩy, dĩ nhiên chính là triều đình viễn chinh Tuyết Sơn yêu quốc công việc. Thông qua cử động lần này có thể giúp hắn tranh đoạt Long Tượng đại tự tại lực truyền thừa, còn có thể bắt đại lượng yêu quái, chỉnh đốn Thục Châu thương nghiệp hoàn cảnh. Có thể nói là một công ba việc, mượn triều đình lực lượng đến vì hắn tiến hành tích xúc. Một bên khác Bạch Thạch Hà cũng sớm có phối hợp, mấy tháng gần đây liên tục dâng sớ, thuyết minh Thục Châu khốn cảnh. Bất quá Vĩnh An Đế đối với cái này như cũ không hứng thú lắm, dù sao Đại Tuyết Sơn Thâm Sơn cùng cốc, muốn cái gì không có gì, hoa một số lớn bạc đánh xuống thì có ích lợi gì. Sở Tề Quang đem Thục Châu tình huống giản lược nói tóm tắt nói lên một phen về sau, tiếp lấy nói ra. Chuyến văn yêu quốc vương thất bên trong, có yêu quái có long tộc huyết mạch. Lần này ta cùng Bạch Thạch Hà cùng nhau kịch đấu yêu tăng mật tư Nhật còn có kia lang tộc Ninh Hải Vương. Ta nhìn kia yêu tăng mật tư Nhật tu luyện cũng là long quyền, cùng vi thần giao thủ thời điểm cũng có thể hóa thân bán long, hiển nhiên là kích hoạt lên thể nội long tộc huyết mạch. Vừa nghe đến long, Vĩnh An Đế coi như không buồn ngủ. Đại Hán hoàng thất kế thừa long truyền thừa, càng là một mực đeo đuổi long lực lượng. Vĩnh An Đế sở tu địa nguyên ngũ ca từ xưa đến nay chính là long tộc truyền thừa. Hắn muốn đột phá bình cảnh, cho tới nay liền đều đang đuổi tìm cùng long có liên quan đông tây. Giờ phút này nghe Sở Tề Quang nói lên Tuyết Sơn yêu quốc bên trong kia có dấu huyết mạch của rồng, còn có kích phát long tộc huyết mạch nhập đạo pháp long quyền, Vĩnh An Đế tâm trọng cũng lên chút tâm tư. Bất quá Vĩnh An Đế trên mặt đối với cái này vẫn như cũng là không tỏ rõ ý kiến, nhìn không ra mảy may cảm xúc tới. Sở Tề Quang cũng điểm đến là dừng, không có tiếp tục lại nói. Sau đó Vĩnh An Đế lại hỏi hắn còn muốn cái gì ban thưởng, Sở Tề Quang đưa ra tại ngày một các mượn đọc một đoạn thời gian tình cầu. Vĩnh An Đế đối với cái này vui vẻ đáp ứng. Nhưng tiếp xuống Sở Tề Quang muốn xem Vạn Quỷ Lục yêu cầu, Vĩnh An Đế thì không tiếp tục đáp ứng. Hắn nhìn xem Sở Tề Quang nói ra, ngươi có biết Vạn Quỷ Lục nguy hiểm cỡ nào? Nhập đạo chi cảnh, võ công cùng đạo thuật đã là hai loại đông tây, mà Vạn Quỷ Lục cùng đạo thuật khác, lại là hai loại đông tây. Hắn chưa chắc là tối cường kia một đường, lại là khó khăn nhất kia một đường. Ngươi nghĩ xem Vạn Quỷ Lục, lại tu 10 năm rồi nói sau. Tại Vĩnh An Đế xem ra, Sở Tề Quang hữu dụng địa phương quá nhiều, vô luận như thế nào cũng không nên tùy tiện hy sinh tại Vạn Quỷ Lục lên. Đối mặt dùng đúng phương trả lời, Sở Tề Quang cũng không có tranh luận. Nhìn xem Sở Tề Quang thối lui bóng lưng, Vĩnh An Đế tâm trong không ngừng hồi tưởng đến vừa mới nói chuyện nội dung, Sở Tề Quang biểu hiện, lựa chọn, tướng mạo. Vô số thanh âm cùng chữ viết tại đầu óc hắn trong qua lại chớp động, cuối cùng biến thành Sở Tề Quang gương mặt. Tay hắn quyết kết động, dưới chân linh mạch vận chuyển, đã vận dụng địa nguyên ngũ ca tu vi, đến bấm đốt ngón tay Sở Tề Quang mệnh số. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng ngừng lại. Khâm Thiên dám nhìn lầm. Sở Tề Quang không phải khí vận yếu kém, cùng khổ cả đời, càng không phải là bị người lấy đại hung cách cục nghịch thiên cải mệnh, mà là tính không ra. Vĩnh An Đế được vinh dự có được thiên hạ đệ nhất bói toán chi năng. Nay trên đời duy nhất có thể cùng hắn sánh ngang cũng chỉ có Thần Tiên Đạo Thiên Tiên Đạo Chủ. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện bản thân đang tập trung dưới chân linh mạch lực lượng đến bấm đốt ngón tay Sở Tề Quang mệnh số về sau. Vậy mà có thể tính toán ra hàng trăm hàng ngàn loại khác biệt khả năng. Tính ra đến hàng trăm hàng ngàn loại khả năng, vậy thì đồng nghĩa với một loại khả năng đều không có tính ra tới. Thật giống như Sở Tề Quang trên thân khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Khâm Thiên Giám trước đó chỉ sợ cũng chỉ là nhìn ra trên người đối phương một loại khả năng mà thôi. Mà này loại bói toán kết quả, Tiểu Liên Vĩnh An Đế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một bên khác Sở Tề Quang vừa trở về sau, Chu Ngọc Kiều tiểu hứng thú bừng bừng tiến lên đón hỏi lung tung này kia. Hoàng đế hình dáng gì a? Ca, hoàng đế thưởng ngươi gì? Ca, hoàng đế có hay không ban thưởng Đông Tây cho võ thần người nhà a? Sở Tề Quang này bên còn tại hồi tưởng đến hôm nay nói chuyện. Nam Trinh Tuyết Sơn yêu quốc sự tình, Vĩnh An Đế hẳn là lên một ít tâm tư. Mượn đọc ngày một các này hoàng gia thư khố sự tình rất thuận lợi. Chỉ có Vạn Quỷ Lục sự tình hoàn toàn không có khởi sắc, Sở Tề Quang chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Coi như thuận lợi, tiếp xuống ta trước tiên có thể đi ngày một các tìm xem tư liệu, đồng thời tiếp tục tăng thực lực lên, hoàn thiện ta võ đạo. Bất quá hắn trở lại sân trong về sau, trong đầu liền nghĩ tới Trường Sinh Cung trong nhìn thấy một vòng nhập đạo nhóm. Hắn ly khai Trường Sinh Cung trước thăm dò một chút, trong cung cấp tựa hồ cũng hoàn toàn không biết chuyện như thế. Thế là hắn nhìn về phía một bên Tiêu Chí, hiếu kỳ hỏi: "Tiểu đại sư, theo ngươi biết, Vĩnh An Đế có hay không để một kẻ phàm nhân có được nhập đạo cấp bậc lực lượng phương pháp?" Tiêu Chí nghe vậy suy tư sau một lát, lắc đầu: "Địa Nguyên Ngũ Ca bên trong không có này loại năng lực, mà lại Vĩnh An Đế trong kinh thành đã vô địch, lại có loại bản lãnh này không phải muốn lên này. Nói đến này loại để phàm nhân nắm giữ nhập đạo lực lượng, tựa như là một cái khác chính pháp a." Sở Tề Quang liền vội vàng hỏi: "Cái kia một môn?" Tiêu Chí trong mắt tựa hồ hiện lên một loại nào đó không tốt hồi ức. Hắn nhìn xem Sở Tề Quang, thần sắc không hiểu nói ra: "Kia cái chính pháp ngươi trên Chiêu Giao Sơn lúc đi học, hẳn là cũng học đến qua a." Thiên Kiếm Tông Thần Quang Tinh Khí Kiếm. Chương 444: Ám sát hoàng đế. Nhắc tới Thiên Kiếm Tông Thần Quang Tinh Khí Kiếm, Sở Tề Quang nháy mắt kịp phản ứng bản thân trên Chiêu Giao Sơn thấy qua rất nhiều điện tịch. Đặc biệt là có một bản Sở Triều Thích Khách Chuyện điện tịch, bên trong ghi chép cặn kẽ mấy món ám sát đại án, phía sau đều loáng thoáng hiện ra Thiên Kiếm Tông cái bóng. Các loại tướng quân, đại thần, thái giám, cung nữ thậm chí hoàng phi, hoàng tử, toàn bộ đều hóa thân thích khách ám sát hoàng đế. Cuối cùng Sở một chiều, Sở Đế vậy mà tao ngộ hơn 50 lần ám sát, mỗi lần cũng đều là có thể tiếp cận hắn người. Dựa theo này bản Sở Triều Thích Khách Chuyện thượng thuyết pháp, mỗi một tên thích khách đều là hóa tinh khí làm kiếm khí, lấy ba thước kiếm khí ám sát hoàng đế. Sở Tề Quang nguyên bản còn không biết rõ cái này Thiên Kiếm Tông Thần Quang Tinh Khí Kiếm đến cùng là thế nào hoàn thành những này ám sát. Nhưng bây giờ thấy tận mắt Trường Sinh Cung bên trong tình trạng, nghe Tiểu Chí thuyết pháp, hắn xem như hiểu rõ ra. Thần Quang Tinh Khí Kiếm hẳn là có thể giao phó phổ thông người nhập đạo cảnh giới lực lượng, có thể đem phổ thông người chuyển hóa sẽ thích khách. Mà lại Sở Tề Quang hồi ức bản thân hôm nay quan sát, đoán này loại chuyển hóa khó mà phát hiện. Thậm chí liền hóa thân thành thích khách phổ thông người, tại động thủ trước đó chỉ sợ cũng không biết trên người mình biến hóa. Thiên Kiếm Tông đã tại Trường Sinh Cung bố trí mai phục, dự định ám sát Vĩnh An Đế sao? Nhìn thấy Sở Tề Quang lâm vào trầm tư bộ dáng, một bên Tiểu Chí thông qua tâm lý hỏi: "Ngươi vì sao đột nhiên hỏi cái này rồi?" Sở Tề Quang đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra, cuối cùng ở trong lòng hỏi: "Thiên Kiếm Tông sẽ ám sát Vĩnh An Đế sao?" Từ khi đi tới kinh thành về sau, Tiểu Chí liền triệt để ẩn nút. Hắn ngày bình thường căn bản một câu cũng sẽ không nói, cùng Sở Tề Quang đối thoại cũng tất cả đều là ở trong lòng tiến hành. Dù sao trong kinh thành ngọa hổ tàng long, hết thảy vẫn là phải cẩn thận là hơn. Giờ phút này Tiểu Chí nghe được trong hoàng cung có cung nữ, thái giám vậy mà người mang nhập đạo lực lượng, nhãn tình trận thật lớn, cái đuôi cũng kịch liệt lắc lư. Trong lòng của hắn thì thào nói ra: "Hiện tại liền đến rồi." Vẫn là vốn là như vậy sớm, nguyên lai giấu như vậy sâu. Tiêu Chí trong đầu cắt tỉa một chút, chậm rãi nói ra: "Thiên Kiếm Tông nhập đạo tiên nhân, là cần thông qua ám sát mới có thể tu vi tinh tiến. Mà ám sát bên trong thành tựu tối cao, dĩ nhiên chính là ám sát hoàng đế, nhưng cũng không phải bất kỳ một cái nào hoàng đế đều đi. Thiên Kiếm Tông giảng cứu chính là một người một kiếm, sửa thiên hạ đại thế, bọn hắn tự có một bộ lựa chọn mục tiêu ám sát nghi quỹ. Bọn hắn trên cơ bản cũng chỉ sẽ ám sát nghi quỹ lựa chọn chúng mục tiêu. Nghe nói biết, thế hệ này Thiên Kiếm Tông tông chủ, nàng sau cùng mục tiêu ám sát chính là Vĩnh An Đế." Sở Tề Quang nghe càng thêm hiểu rõ, này Thiên Kiếm Tông ám sát thủ đoạn quả nhiên là quỷ thần khó lường. Một khi bị đối phương để mắt tới, kia thật là bên người bất luận kẻ nào cũng có thể biến thành thích khách, bắt đầu có nhập đạo lực lượng thích khách. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến, Vĩnh An Đế sở dĩ 16 năm qua không ra Trường Sinh Cung, trừ chuyên chú vào tu hành bên ngoài, phải chăng còn bởi vì Thiên Kiếm Tông quan hệ? Mà biết Thiên Kiếm Tông này phiên bố trí, Sở Tề Quang trong lòng lại nháy mắt dâng lên vô số ý nghĩ, đều là nghĩ đến làm sao lợi dụng điểm này. Sở Tề Quang ở trong lòng hỏi, vậy bọn hắn là dự định lúc nào ám sát? Trong lịch sử đại khái là lúc nào phát động? Ám sát kết quả cuối cùng như thế nào? Ám sát đương nhiên là thất bại. Tiêu Chí thời khắc này cái đuôi mèo cũng dần dần rủ xuống, tâm tình tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh, dù sao trong kinh thành, hộ thành đại trận chỉ cần còn tại vận hành, liền không khả năng có người giết được Vĩnh An. Tiêu Chí vô cùng khẳng định nói ra, coi như Thiên Kiếm Tông cũng không được. Về phần ám sát thời gian, hẳn là 5-6 năm sau mới đúng. Sở Tề Quang đột nhiên một mặt hoài nghi nhìn cái này mèo, trong lòng nói ra, ngươi trước kia không phải nói ngươi đối Thiên Kiếm Tông không quá quen thuộc sao? Làm sao hôm nay hỏi một chút ngươi, ngươi có thể nói ra đến như vậy nhiều? Tiêu Chí xấu hổ cười một tiếng, cái đuôi bất chi bất giác thu vào dưới thân, ta liền biết như vậy nhiều, cũng không tính là quá quen nha. Thần Kinh Thành, nơi nào đó cự đại không gian dưới đất, lít nha lít nhít trường kiếm hợp thành kỳ quỷ tế đàn. Máu tươi thuận kiếm tích chậm rãi lưu lại, trên mặt đất hình thành từng cái to to nhỏ nhỏ vũng máu. Một đạo mảnh khảnh bóng người ngồi tại tế đàn từ chỗ cao. Hai chân thon dài tại tế đàn biên giới nhẹ nhàng lung lay. Sở, đủ, quăng. Nhẹ nhàng thì thầm tiếng từ chân chủ nhân miệng trong truyền ra. Nàng bên cạnh thiếu nữ hiếu kỳ hỏi, "Thế nào tiểu thư?" Ngồi tại tế đàn thượng nữ nhân khẽ cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy rất thú vị giống như nở nụ cười, kia cái Linh Châu tới mới võ thần Sở Tề Quang hôm nay gặp Vinh An. Người này thật có ý tứ. Một bên thị nữ biết tiểu thư nhà mình từ trước đến nay đều là mắt cao hơn đầu, có thể bị nàng bình thượng một câu người rất có ý tứ, như vậy nhất định nhưng thật sự là rất có ý tứ. Nữ nhân tiếp lấy nói ra, hắn hôm nay trong trường sinh cung, tựa hồ đặc biệt chú ý có kiếm chủng thái giám cung nữ. A. Thị nữ nghe vậy giật nảy cả mình, chẳng lẽ hắn phát hiện kiếm chủng? Nữ nhân cười ha hả, cho nên ta nói rất có ý tứ, tự liền Vinh An cùng Hoàng Đạo Húc, Thiên Sư giáo giáo chủ đều không thể nhận ra bản môn kiếm chủng. Nếu như hắn thật có thể làm được điểm này, kia người này có lẽ rất có lĩnh hội thần quang tinh khí kiếm thiên phú. Bất quá chỉ từ trước mắt biểu hiện, còn không cách nào khẳng định điểm này. Được tìm cơ hội thăm dò người này. Thị nữ hiếu kỳ nói, nếu như hắn thật có thể nhận ra kiếm chủng đâu? Nữ nhân nằm ở tế đàn bên trên, tùy ý nói ra, đương nhiên là nghĩ biện pháp đem hắn buộc đi trên núi, thu làm đệ tử của ta. Thị nữ cao mày nói, có thể người này đã là nhập đạo võ thần, không có khả năng lại tu một môn đạo pháp à? Nữ nhân nhắm mắt lại, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, võ công có cái gì tốt tu luyện? Đến lúc đó đương nhiên là phế bỏ hắn võ công, để hắn chuyển tu bản môn đạo thuật. Thứ hai ngày, được hoàng đế cho phép Sở Tề Quang sáng sớm liền đi đến Thiên Nhất Các. Tòa này lệ thuộc tại Đại Hán Hoàng thất cự đại thư khố tọa lạc ở hoàng cung phía nam. Cần trước từ hoàng cung cửa hông tiến vào, sau đó tại hoạn quan chỉ dẫn hạ thất nhiêu bắt nhiêu, xuyên qua trọng trọng vườn ngự viện mới có thể đến. Cùng đại thư khố tương tự chính là Thiên Nhất Các cũng đồng dạng là một tòa toàn phong bế làm bằng đá kiến trúc. Cửa lớn áp dụng một loại nào đó không biết kim loại chế tạo, tại hơn 10 danh thị vệ thôi thúc dưới mới bị từ từ mở ra. Một cỗ âm lãnh khí lưu từ đó chui ra, thổi đến hoạn quan cùng bọn thị vệ cả người nổi da gà. Càng làm cho Sở Tề Quang hơi hơi kinh ngạc, thì là hắn càng đến gần Thiên Nhất Các, càng là cảm giác được trên người mình khí huyết bắt đầu yên tĩnh lại. Tiêu Liên ngực ngu chi hoàn cũng biến thành có chút vương hữu, tựa như là bị người dùng tay đè chặt đồng dạng. Này Thiên Nhất Các trận pháp có áp chế võ công, đạo thuật thậm chí là ma nhiễm lực lượng. Kia ở đây nhìn sách, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ sẽ so địa phương khác quá thấp a. Mặc dù bị áp chế, nhưng là Sở Tề Quang tại bước vào Thiên Nhất Các về sau, như cũng có thể cảm giác được ngu chi hoàn bên trong truyền đến một tia nhỏ xíu nhiệt lưu cùng khát vọng. Toàn này hoàng gia thư khố trong có đại lượng ngu chi hoàn khát vọng tri thức. Chương 445, học. Thiên Nhất Các diện tích xa so với đại thư khố lớn hơn, mà cùng đại thư khố một vùng tăm tối cũng khác biệt. Toàn bộ Thiên Nhất Các bên trong đèn đuốc sáng trưng, từng dãy giá sách xuất hiện trước mặt Sở Tề Quang, trong lúc nhất thời vậy mà đều không nhìn thấy đầu. Trong này người sở hữu đại hán hoàng thất 200 năm đến, từ thiên hạ các nơi vơ vét đến điển tịch. Điển tịch nội dung từ kinh nghĩa, lịch sử, công nghệ đến kinh văn, võ công, đạo thuật, cơ hồ là bao hàm toàn diện, hàm cái từng cái phương diện, có thể nói là trong thiên hạ rất phong phú nhất hoàn mỹ thư khố. Chỉ là muốn giữ gìn cái này thư khố, hàng năm chỉnh lý, thanh lý, tu sửa những sách vở này nhân viên, tiểu vượt qua hơn ngàn. Các loại ma nhiễm chết đi người, hàng năm đều có mười mấy cái. Lại thêm bốn phía vơ vét điển tịch, bổ sung, biên soạn mới sách, sao chép sách cũ chờ một chút công tác. Hoàng thất giữ gìn cái này thư khố chi phí, hàng năm ít nhất liền cần phải tốn đi đến vạn lượng bạc. Lịch đại cũng chỉ có hoàng thất tử đệ, hoặc là được phong thưởng triều đình trọng thần mới có thể đi vào này Thiên Nhất Các, này đều đại biểu cho thiên tử coi trọng. Thư khố bên trong dựa theo điển tịch hi hữu, nguy hiểm, tác dụng các phương diện, lại đem phân làm thiên địa nhân ba đẳng cấp. Lần này Sở Tề Quang được ban cho hạ mượn đọc cơ hội, hết thảy chỉ có 7 ngày thời gian, mà hắn có thể đọc qua điển tịch, cũng chỉ có nhân cấp cùng địa cấp mà thôi. 7 ngày thời gian, liền xem như ta cũng không có khả năng đọc xong tất cả điển tịch. Vậy liền cần hảo hảo hoạch định một chút. Đi theo phía sau mấy vị hoạn quan cùng thị vệ, Sở Tề Quang hành tẩu tại từng dãy giá sách trước mặt. Hắn cảm giác mình tựa như là dòng chơi tại tri thức trong hải dương, vô cùng khoái nhạc từ trong lòng dâng lên. Chỉ thấy Sở Tề Quang thỉnh thoảng đưa tay từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách, nhưng nhìn mấy lần liền lại thả trở về. Cứ như vậy lượn vài vòng, bỏ ra không sai biệt lắm nhanh một canh giờ, thấy đi theo phía sau hắn hoạn quan, thị vệ đều trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nay Sở Võ Thần chính là đến xem tên sách bìa sách, mà Sở Tề Quang trong đoạn thời gian này, lại là đã đem tất cả ngu chi hoàn có phản ứng thư tịch đều quét cái danh tự ghi tạc trong lòng. Hạ Bí Sử, Đại Mộng Tâm Đàm, Thiên Kiếm Lục, Trời Xanh Du Ký, Quỷ Thoại. Từng cái tên sách tại Sở Tề Quang trong lòng chạy xuôi, tựa hồ rất nhiều tên sách đều đối với hắn rất có dụ hoặc lực. Bất quá so sánh dưới, Sở Tề Quang vẫn là lựa chọn hắn trước mắt có hứng thú nhất Thiên Kiếm Lục. Dù sao căn cứ hắn tìm kiếm được manh mối, Tinh Kinh trở lại Trung Nguyên sau liền rơi vào Thiên Kiếm Tông trên tay. Mà Trường Sinh Cung bên trong hoàng đế chu vi cũng đều có Thiên Kiếm Tông tung tích. Đối với cái này chuyên chú vào ám sát giáo phái, Sở Tề Quang trong lòng có hứng thú rất lớn. Mà này bản Thiên Kiếm Lục chính là hạ triều thời kỳ một vị nào đó đại quan đối Thiên Kiếm Tông nghiên cứu tổng kết. Trong đó mặc dù không có liên quan tới thần quang tinh khí kiếm nội dung, lại kỹ càng ghi chép cái này giáo phái rất nhiều lý niệm, lịch sử cùng biến thiên. Thiên Kiếm Tông khởi nguyên từ Nhân Hoàng thời kỳ, ban sơ đến từ một nhóm phản đối Nhân Hoàng truy cầu trường sinh bất tử người. Giáo phái chân chính thành lập thì đến bắt nguồn từ 28 tấm thần bí hành thích chi đồ. Thiên Kiếm Tông thích khách thông qua giải đọc hành thích đồ, tìm kiếm ám sát mục tiêu, đã hoàn thành tự thân sứ mệnh. Tại ám sát quá trình bên trong, bọn hắn sẽ có được lực lượng thần bí, mà bọn hắn cái thứ nhất mục tiêu ám sát chính là ngay lúc đó Nhân Hoàng. Thiên chi kiếm, trực chi vô tiền, cử chi vô thượng, án chi vô hạ, vận chi vô bảng. Trống trải cung điện dưới đất bên trong, nữ nhân trong mắt kiếm quang lượn lờ, nương theo lấy trong miệng nàng chú văn, một cỗ màu ngà sữa tinh khí từ nàng thất khiếu bên trong lưu chuyển ra. Tinh khí trong không khí qua lại du tẩu, cuối cùng tại tế đàn thượng hội tụ lên. Thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ. Sắc bén khí tức từ trong tế đàn bay lên, nhưng rất nhanh bị tầng nham thạch ngăn cản, lưu lại từng đạo khắc sâu vết kiếm về sau, liền một lần nữa tụ tập đến trên tế đàn. Kiếm này vừa dùng, cứu chư hầu, nhiếp đế vương, thiên hạ phục vậy. Sắc bén khí tức cùng tinh khí tương hỗ kết hợp, biến thành từng đạo chiếu lấp lánh cháy đỏ rực kiếm khí. Những này kiếm khí tựa như giống như cá bơi vờn quanh tại nữ nhân trên dưới quanh người, tựa như là đã sống tới. Cuối cùng những này kiếm khí hơi thu lại một chút, liền tại nữ nhân trên lòng bàn tay biến thành một viên viên châu. Nàng thở ra một hơi đến, nhìn về phía một bên thị nữ hỏi, tìm tới Sở Tề Quang ở chỗ nào sao? Thị nữ nhẹ gật đầu, ngay tại Hiền Lương tự bên trong, đến kinh bên ngoài châu quan viên phần lớn đều ở đâu? Thiên nhất các bên trong. Sở Tề Quang chính tại nghiên cứu lấy một bản tên là Kiếm Hiệp đi cổ tịch. Giảng thuật là một tên Thiên Kiếm Tông kiếm hiệp tại 200 năm nhiều năm trước, tại Trung Nguyên đại địa bên trên hành hiệp trưởng nghĩa, chém giết ác long cố sự. Ngay lúc đó Trung Nguyên lọt vào Đông Hải long tộc tứ ngược, nhân tộc bị long cùng vô số yêu quái coi như là đồ ăn cùng nô lệ. Hậu nhân tính ra tại long tộc tứ ngược trong 100 năm, nhân tộc số lượng giảm mạnh chừng mấy ngàn vạn chi cự, có thể nói là sinh linh đồ thán, địa ngục nhân gian. Ngay lúc đó rất nhiều giáo phái đều gia nhập chống lại long tộc đội ngũ bên trong, Thiên Kiếm Tông cũng là như thế. Về sau thậm chí cùng Đại Hán Thái Tổ đều có hợp tác, cùng nhau chém giết yêu long. Nghe nói tại đem long tộc chạy về Đông Hải thời điểm, Thiên Kiếm Tông kiếm hiệp nhóm từ một đầu long vương trên thân cướp đoạt đến một bản thần bí kinh thư. Kinh thư tên là Địa Thư. Nhìn đến đây thời điểm Sở Tề Quang trong lòng nhảy một cái, lại là kinh văn. Chẳng lẽ trừ tinh kinh bên ngoài, còn có khác kinh thư cũng tại Thiên Kiếm Tông trên tay. Đúng lúc này, một tên hoạn quan chạy chậm đi qua, nhắc nhở Sở Tề Quang chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Sở Tề Quang gật gật đầu, biểu thị bản thân xem hết trên tay này vốn là lý khai. Thiên nhất các mở ra thời gian từ buổi sáng giờ mão, 6 điểm, đến ban đêm giờ tuất, 7 điểm, quan bế. Bất luận là trong đó mượn đọc người, vẫn là hoạn quan, thị vệ, tất cả đều muốn rút lui. Hôm nay này một cái ban ngày, để Sở Tề Quang có đại thu hoạch. Hắn học tập đến càng nhiều tri thức, Ngu Chi Hoàn cũng cho hết thảy 5 phần ban ân. Dạng này tính coi là, nay 7 ngày học xong, hắn đại khái có thể được 35 phần tả hữu ban ân. Trong đó chỉ cần có vượt qua 10 phần ú ám ban cho lời nói, lại thêm trên tay hắn hàng tồn, tiểu đầy đủ hắn đem kim cương thích pháp cùng hôn nguyên bạch cốt ma công dung hợp. Đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên lại có một lần cự đại tăng lên. Mà một mực góp nhặt thâm thúy ban ân cũng sẽ đạt tới 40 đến 50 phần tả hữu, một khi sử dụng ra để thăng võ học đẳng cấp, thực lực của hắn cũng đem sinh ra tính bùng nổ bay vọt. Còn có một mực mệt mỏi không có sử dụng chớ chú ban ân, Sở Tề Quang dự định này một lần học tập hoàn tất về sau, có thể tới rút một đợt. Đến lúc đó vừa vặn có thể nhìn cầu nguyện cùng tiểu kiều đối chớ chú ban cho ảnh hưởng. Sở Tề Quang hướng Hiền Lương tự phương hướng đi đến, nhưng đi đến tại cửa chính lúc bước chân lại là có chút dừng lại. Trong mắt hắn, Hiền Lương tự trước cửa nhai đạo bên trên, lập tức nhiều hơn mấy cái có một vòng chi lực người. Thiên Kiếm Tông để mắt tới Hiền Lương tự trong người nào? Vẫn là để mắt tới ta rồi. Sở Tề Quang mặc dù trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng cước bộ vẹn vẹn có chút dừng lại, liền khôi phục bình thường, giống như là người không việc gì một dạng hướng Hiền Lương tự trong tiếp tục đi đến. Nhưng này hơi dừng lại, cũng đã bị người xem ở trong mắt. Nơi xa một tòa tiểu lâu cửa sổ bên cạnh, nữ nhân tiếng cười vang lên, hắn quả nhiên có thể phát hiện. Thị nữ khẩn trương nói, vậy chúng ta làm sao xử lý a? Hắn có thể hay không đã nói cho phía trên? Nên còn không có, nhưng lý do an toàn. Chuẩn bị thu lưới đi. Chương 446, kiếm chuyện làm cùng hạ. Sở Tề Quang trở lại chỗ ở liền suy nghĩ lên vừa mới là chuyện gì xảy ra. Không thể loại trừ Thiên Kiếm Tông để mắt tới ta khả năng. Dù sao lấy ta biểu hiện ra thiên phú, tư chất, vẫn là triều đình đại quan, quốc chi một trụ, kiếm tiền năng thủ. Ta nếu là Thiên Kiếm Tông người, ta đều nghĩ ám sát ta chính mình. Bất quá thần kinh thành trong có hộ thành đại trận bao phủ, có hoàng đế bảo bọc, bọn hắn muốn động thủ trước cũng là tìm hoàng đế. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang hơi hơi trầm tĩnh lại, hắn mấy ngày kế tiếp nghĩ chuyện quan trọng nhất, vẫn là hảo hảo học tập mỗi ngày hướng lên. Dù sao tri thức mới là thực lực căn cơ. Trở lại bản thân chỗ ở tiểu viện, hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy Chu Ngọc Kiều tại lột kiểu trí. Tiểu nữ hài một mặt nhàm chán bộ dáng, đem mèo con ôm vào trong ngực, từ đầu sờ đến chân, lại từ chân sờ đến đầu. Thỉnh thoảng ấn ấn cái bụng, xoa xoa lỗ tai, Lột Kiều Chí một mặt không kiên nhẫn, cái đuôi sao động được vùng không ngừng. Vừa nhìn thấy Sở Tề Quang trở về, Kiều Chí vội vàng tránh thoát Chu Ngọc Kiều ôm ấp, hai ba lần liền nhảy tới Sở Tề Quang trên vai. Hắn ở trong lòng hô: "Ngươi mau đưa ngươi muội muội thả ra đi, cả ngày lưu tại nơi này không phải phá nhà chính là chơi mèo. Ta nước tiểu cái nước tiểu công phu nàng đều có thể đem ta từ đầu đến chân lột cái ba lần. Ngươi nhìn ta này bụng." Kiều Chí lộ ra cái bụng nói ra, mất bao nhiêu kinh. Sở Tề Quang sờ lên Kiều Chí đầu, nhìn nói với Chu Ngọc Kiều: "Tiểu đại sư đều sắp bị ngươi lột chọc." Chu Ngọc Kiều không phục nói: "Dù sao ta không sờ hắn cũng sẽ rụng lông, mà lại ngươi trước khi đến hắn còn nói rất dễ chịu đâu." Tiêu Chí giải thích: "Đây là chúng ta Miêu tộc lời khách sáo." Sở Tề Quang nói ra: "Tiểu đại sư không muốn bị sờ thời điểm, ngươi tiểu lập tức dừng lại, dù là lúc trước hắn nói rất dễ chịu cũng không được." Tiêu Chí cọ lấy Sở Tề Quang đầu, một mặt đắc ý nhìn xem Chu Ngọc Kiều, trong lòng nghĩ đến, quả nhiên ta tại Sở Tề Quang tâm lý địa vị vẫn là cao hơn Kiều Kiều. Chu Ngọc Kiều tâm lý mắng một câu thối mèo, tiếp lấy phàn nàn nói: "Nói tốt đến kinh thành chơi, kết quả suốt ngày cứ đợi ở chỗ này. Ta muốn đi ra ngoài chơi, ta muốn ăn tốt ăn." Nhìn xem Chu Ngọc Kiều ầm ĩ không ngừng bộ dáng, Sở Tề Quang khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ thầm mấy ngày kế tiếp một mực đem đối phương như vậy nhốt tại trong này, tựa hồ cũng đúng là không tốt lắm. Nhốt tại trong này cái gì đều không làm, há không tương đương miễn phí nghỉ ngơi. Đều nhanh 11 tuổi tiểu nghỉ ngơi như vậy nhiều ngày, trưởng thành còn được rồi. Sở Tề Quang nghĩ thầm muốn cho muội muội tìm một chút việc để hoạt động, để nàng trở thành một người hữu dụng. Nhưng nghe Trần Cương báo cáo đối phương ra ngoài sau làm sao, hắn lại lo lắng Tiểu Kiều ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, nếu không ngươi đi tìm Junio chơi đi. Chu Ngọc Kiều hiếu kỳ nói, kia cái tóc vàng đại tỷ tỷ. Sở Tề Quang gật gật đầu, ngươi mỗi ngày đi tìm nàng chơi, cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ, thuận tiện nhìn nhìn nàng đang làm cái gì. Chu Ngọc Kiều thở dài, ai? Ca, ngươi sao có thể thấy một cái nghĩ một cái đâu? Cái gọi là ôn nhu hương trong mộ anh hùng, dưới váy bại tha ma. Mặc dù cái này mới gặp phải dung mạo xinh đẹp, lại là nhập đạo, nhưng dù sao cũng là cái người hồ a. Nàng một mặt lao khí hoành thu nói ra, huống hồ ngươi vẫn là triều đình đại quan, cũng không dám tìm người hồ làm chính thê. Sở Tề Quang một đầu ngón tay gậy tại Chu Ngọc Kiều trên đầu, cái kia học kia a nhiều đạo đạo, còn một bộ. Học làm sao không thấy ngươi học kia a nhanh? Ta để ngươi cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, là bởi vì nàng là nhập đạo tiên nhân, cùng nàng là nam hay là nữ, là đẹp là xấu đều không có quan hệ. Chu Ngọc Kiều che lấy cái chán nói ra, ngươi nói tới nói lui, không nên động thủ. Ngươi thế nhưng là nhập đạo võ thần, làm hỏng ta mặt làm sao xử lý? Sở Tề Quang cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn nhìn về phía một bên Trần Cương, ngươi nhìn xem nàng điểm, đừng để nàng gặp rắc rối. Trần Cương nghe vậy một mặt đắng chát, hắn chỗ nào quản được Chu Ngọc Kiều. Đối phương nhưng so sánh Sở Tề Quang khi còn bé không muốn mặt nhiều. Sở Tề Quang lại nhìn về phía Kiều Chí, trong lòng hỏi, liên quan tới Thiên Kiếm Tông, ngươi còn có cái gì tình báo sao? Trận kia ám sát án trải qua, ngươi biết bao nhiêu? Kiều Chí lắc đầu, ám sát vụ án phát sinh qua sau rất nhiều tình báo đều là cơ mật, đều bị Vĩnh An cho đè ép xuống, ta căn bản không biết. Bất quá nghe nói Thiên Kiếm Tông cùng Hạ Triều Hoàng thất có liên hệ, tựa hồ có Hạ Triều hậu duệ đang giúp bọn hắn. Hạ Triều? Sở Tề Quang ánh mắt hơi động một chút, đại hán trước đó là Long tộc tứ ngược trung nguyên 100 năm, mà tại Long tộc tứ ngược trung nguyên trước đó, thống trị thiên hạ chính là đại hạ. Nghe nói lúc ấy bởi vì tu luyện hoàn cảnh rất tốt, đại hạ ở mọi phương diện thành tựu đều muốn so đại hán càng cao. Chỉ tiếc Long tộc tứ ngược thời gian 100 năm, đại hạ rất nhiều đông tây đều không có truyền thừa, càng không có bị đại hán truyền thừa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Ngọc Kiều cứ dựa theo địa chỉ chạy tới Junio sở tại. Trần Cương đi theo phía sau của đối phương, hai người một đường đi dạo chơi, Chu Ngọc Kiều một hồi muốn ăn bánh thịt, một hồi lại muốn ăn rau ngâm, một lát sau lại đi ăn quả địa bánh. Mai mới chờ đến lúc nàng rất lấy cái tròn căng bụng đi vào Junio cho địa chỉ vị trí, đã là ngày qua giữa bầu trời. Một bên khác Sở Tề Quang thì tiếp tục đi vào thiên nhất các bên trong học tập. Hồi tưởng đến hôm qua Kiều Chí lời nói, hắn hôm nay đặc địa tìm một ít cùng Hạ Triều có liên quan thư tịch đến xem. Nhìn qua trước mắt sách vở, Sở Tề Quang đôi mắt trung lưu lộ ra từng hàng chữ viết. Hạ bí sử. Không biết tên sử quan ghi chép Hạ Triều bí ẩn. Truyền thuyết Hạ Triều đạo thuật từng phát triển đến đỉnh phong, cũng là Thiên Kiếm Tông duy nhất không có ám sát hoàng đế triều đại. Sở Tề Quang liếc nhìn sách vở bên trong nội dung, một cái vô cùng phồn vinh, cường thịnh thời đại triển hiện ở trước mặt của hắn. Tại Long tộc tứ ngược, đại ma nhiễm đều không có phát sinh niên đại đó. Tu luyện đạo thuật nhân loại số lượng vượt xa hiện tại. Thậm chí quan viên trong khảo hạch, trừ võ khoa bên ngoài còn có đạo khoa, chuyên môn tuyển chọn đạo thuật tu luyện có thành tựu chi sĩ. Cương đại nhập đạo tiên nhân chỗ nào cũng có. Ngay lúc đó triều đình thậm chí sẽ thông qua đạo thuật can thiệp thiết tượng. Bọn hắn có kế hoạch tính cử hành nghị quỹ, lấy cầu mưa, hàng gió, cầu tinh. Trong nước mưa thuận gió hòa, Bắc Phương yêu tộc, Đông Hải Long tộc cũng tất cả đều bị cường đại quân đội trấn áp. Đế vương Thánh Minh, thậm chí liền Thiên Sư giáo, Thiên Kiếm Tông, Kim Cương tự, Ma Ha Phật giáo, Phạm Tịnh Tông đều lần lượt dâng ra đạo thư. Nhưng đỉnh phong về sau chính là vách núi, Hạ Triều diệt vong sau 100 năm, lại là người Trung Nguyên tộc là hắc ám nhất 100 năm. Sở Tề Quang càng xem càng là kinh ngạc, nếu quả như thật giống trong quyển sách này nói, vậy hắn rất khó tưởng tượng Hạ Triều đến cùng là vì sao diệt vong. Hắn tiếp tục xem xuống dưới, phát hiện Hạ Triều quốc giáo vậy mà là Bạch Dương giáo. Bạch Dương giáo tại Đại Hán thế nhưng là đại đại tà giáo. Sở Tề Quang từng nghe Trung Sơn Nga nói qua, cái này giáo phái cho rằng theo ánh nắng nhan sắc biến hóa, kể từ lúc này màu vàng đến màu xanh, màu đỏ, màu trắng, trong thiên hạ sẽ kinh lịch khác biệt đại kiếp, theo thứ tự là Thanh Dương kiếp, Hồng Dương kiếp cùng Bạch Dương kiếp. Trung Sơn Nga về sau nhập đạo về sau, còn đã từng phối hợp trấn ma ti thiết hạ mai phục, đem ngay lúc đó Bạch Dương giáo giáo chủ chém xuống một tay tới. Chương 447, trao đổi cùng hành động. Bạch Dương giáo. Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, nghe nói này tà giáo tại Đông Nam phát triển, cũng không biết hiện tại thế nào. Hắn tiếp tục nghiên cứu cùng Hạ Triều có liên quan lịch sử tư liệu. Phát hiện đại bộ phận tác giả đối cái này triều đại đều tràn đầy lời ca tụng, nhận là nhân tộc lịch triều lịch đại đỉnh phong, trong lời nói biểu hiện ra vô hạn hướng tới. Nội dung đại bộ phận đều là các loại lúc ấy đạo thuật, võ công khai phát nghiên cứu, còn có quốc lực cường thịnh miêu tả. Nhưng Sở Tề Quang nhìn tới nhìn lui, thủy chung đều không thấy có cái kia phần trong tư liệu nghiên cứu ra Hạ Triều là thế nào diệt vong. Có nói là bởi vì mặt đại hạ đế cực kỳ hiếu chiến, hao hết quốc khố. Có nói là bởi vì đại hạ hoàng thất bất kính thần chỉ, bị trời phạt. Còn có nói là bởi vì Long tộc quật khởi, đại hạ liên chiến liên bại. Các loại loạn thất bát tao đoán đều có, nhưng lại không bỏ ra nổi tính quyết định chứng cứ, càng không có công nhận kết luận. Thế là liên quan tới đại hạ diệt vong nguyên nhân, thấy Sở Tề Quang cũng là đầy đầu nghi hoặc. Tiếp xuống một ngày, Sở Tề Quang liền tại học tập trong vừa qua. Bất quá này ngày ly khai thiên nhất các về sau, hắn cũng chưa có trở lại chỗ ở, mà là đi tới thần kinh thành phía tây một tòa viện trước. Nơi đây chính là đương triều thủ phụ Ngô Tư Tề ở kinh thành trụ sở. Sở Tề Quang bị một tên lão buộc đón vào, một đường đi vào thư phòng. Liên nhìn thấy một lão giả trong lòng bàn tay cương khí lưu chuyển, cuốn lên điểm điểm mực nước hướng phía trên bàn họa quyển nhiễm đi. Sở Tề Quang chắp tay, Sở Tề Quang bái kiến các lão. Theo lão giả trong tay cương khí phiêu tán, trên bàn trên bức họa hiện lộ ra một bộ thiên lý giang sơn chi cảnh. Ngô Tư Tề ngẩng đầu lên, đi mau hai bước đi vào Sở Tề Quang trước mặt. Hắn thân thiết nắm lấy Sở Tề Quang hai tay nói ra, Sở hiền chất tới. Hắn từ trên xuống dưới dò xét đối phương, một bên nhìn một bên vui vẻ nở nụ cười, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, ta ở kinh thành đã sớm nghe qua hiền chất đại danh, hôm nay gặp mặt càng tăng lên nghe tiếng. Hắn nắm lấy Sở Tề Quang đi vào ngồi xuống một bên, một mặt lo lắng nói ra, dùng qua bữa tối sao? Nói tiểu lập tức vẫy gọi phân phó một bên hạ nhân bố trí tiệc rượu, đem ta giấu kia vài hũ rượu ngon đều bưng lên. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Sở Tề Quang, nhìn xem Sở Tề Quang khuôn mặt trẻ tuổi cảm thán nói, Sở Hiền Chất năm nay 18 tuổi. Sở Tề Quang gật gật đầu, là 18 tuổi. Được. Nô Tư Tề Sở lấy dâu rượu, gật đầu nói ra, tốt tốt, trẻ tuổi tốt, trẻ tương lai mới có cơ hội đi đến cảnh giới cao hơn, triều đình tương lai đều gánh tại các ngươi trên thân. Sở Tề Quang nhìn trước mắt giống như nhà bên gia gia Ngô Tư Tề, trong lòng có thể không sinh ra mảy may khinh thị tới. Trong mắt hắn, đối phương phía sau quang hoàn có chừng tám nặng. Đây là Sở Tề Quang lần thứ nhất nhìn thấy tám vòng nhập đạo võ thần. Điều này nói rõ đối phương tu vi đủ để cùng một ít nhập đạo tiên nhân cùng so sánh. Trừ trên thực lực tôn kính bên ngoài, Sở Tề Quang này lần cũng là đến cùng Ngô Tư Tề hợp tác, tự nhiên mang đủ thành ý. Hắn mở miệng nói ra, các lão, Linh Châu xử lý Vân Dương Thương Hội thời điểm, lệnh lang. Ngô Tư Tề khoát tay, giờ khắc này hắn tựa hồ cũng chỉ là cái một mặt bất đắc dĩ lao phụ thân, Ngô Nguy sự tình ngươi cũng đừng nói, đứa con trai này ta không có giáo tốt, ngươi có cơ hội tiểu thay ta hảo hảo quản giáo hắn. Ngươi đã cùng hoàng thượng thấy qua a? Nói thế nào? Dự định đi nơi nào nhậm chức? Sở Tề Quang nói ra, ta đề nghị phát binh Nam Trình, vây quét Tuyết Sơn yêu quốc cùng tiếp giáo, còn thuộc Châu Bách tính một mảnh an ninh. Yêu quốc cùng tiếp giáo? Ngô Tư Tề hỏi dò, không tốt đánh đi. Nghe nói ngươi cùng Lý Yêu Phượng giao thủ qua rồi. Này ma đầu khó đối phó a? Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, lại như cũng một mặt kiên nghị nói ra, là khó đối phó, nhưng thuộc Châu thế cục đã là cấp tốc, Bách tính thân ở trong nước sôi lửa bỏng, liền xem như lại khó, ta cũng nghĩ đem yêu quốc cùng tiếp giáo cho trấn áp xuống dưới. Ngô Tư Tề thở dài, những ngày qua, làm khó dễ ngươi cùng thuộc Châu tướng sĩ. Thế nhưng là triều đình cũng khó a, trước đó vài ngày Đông Hải Châu vừa phát tới tin tức, có chân long lên mở, phá ba cái huyện, giết một tên huyện lệnh, hai cái bách hộ. Đông Hải Châu 10 vạn đại quân, hai đại nhập đạo, vậy mà không ai có thể ngăn cản. Sở Tề Quang trước khẳng định nói ra, Đông Nam chính là nửa giang sơn, đích xác trọng yếu vạn phần. Nhưng sau một khắc Sở Tề Quang lời nói xoay chuyển, ta có thể dâng lên một vật, giao cho Đông Hải trước tạo cục, vì triều đình kiếm tài chính, an định Đông Nam thế cục. Nói, hắn đem một phần bản vẽ đưa đến Ngô Tư Tề trước mặt, chính là thủy lực máy dệt vải bản vẽ. Sở Tề Quang có can đảm giao ra này phần Vân Dương Thương Hội hạch tâm kỹ thuật, tự nhiên là có được đầy đủ dựa vào. Một phương diện yêu ẩn thôn thông qua khí huyết võng lạc kiến thiết, đã sớm có thể làm ra càng cao hiệu máy dệt vải khí, còn không nhận dòng sông thủy lực mùa tính biến hóa ảnh hưởng, chỉ cần thích hợp cải tiến tiểu có thể sử dụng ở bên ngoài. Một phương diện khác này Đông Tây giao cho Đông Hải trước tạo cục, để bọn hắn để thăng sinh sản lực, mở càng nhiều nhà máy, càng nhiều cửa hàng, càng nhiều ruộng đông. Chờ đánh tốt cơ sở, Sở Tề Quang về sau công lược Đông Hải Châu thời điểm tiếp nhận tới chính là có sẵn dây chuyển sản nghiệp cùng thương nghiệp mạng lưới, thêm chút cải tạo tiểu có thể sử dụng. Mà lại triều đình có tiền, thời cuộc càng thêm ổn định, cũng thuận tiện hắn dựa lưng vào triều đình cây to này hạ tiếp tục phát triển. Nhìn thấy Ngô Tư Tề ánh mắt chớp động, Sở Tề Quang tiếp lấy nói ra, nghe nói các lao muốn đo đạc đồng ruộng, ta nguyện ý tại thuộc châu toàn lực ủng hộ các lao, đo đạc thanh lý toàn châu ruộng đồng. Ngô Tư Tề nhìn về phía Sở Tề Quang trong mắt càng thêm trịnh trọng lên. Thanh ruộng chuyện này tại cái khác địa phương làm, chỉ sợ rất dễ dàng lọt vào kịch liệt phản kháng. Nhưng là thuộc châu yêu ma mọc thành bụi, thổ dân đông đảo. Nơi đó đại tộc trong triều làm quan người cũng rất ít, lại có hắn liên thủ với Bạch Thạch Hà Già Tiên, chính thích hợp dùng để khai đao. Mà lại thanh ruộng quá trình bên trong tại chép xét nhà, còn có thể dùng để kiếm nam chinh quân phí. Chống ra ruộng đồng tự nhiên lại phải có người loại, kia đến lúc đó ba thuộc thương hội tiểu có thể đuổi theo. Mà thanh ruộng cái này chính sách là Ngô Tư Tề lên làm thủ phụ sau cái thứ nhất phổ biến chính sách, hắn luôn luôn đều là phi thường coi trọng. Dù sao đại hán thổ địa sáp nhập, thôn tính đã nghiêm trọng vạn phần, thanh ruộng mặc dù không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, chí ít cũng có thể tạm thời làm dịu. Có thuộc châu cơ hội tốt như vậy vừa vặn có thể dùng đến để hắn rèn luyện thủ hạ, đồng thời tại thanh ruộng quá trình bên trong sửa chữa, hoàn thiện chính sách. Này dạng về sau tại cái khác các châu phổ biến lên liền thuận tiện rất nhiều. Thế là tiếp xuống Sở Tề Quang cùng Ngô Tư Tề nói chuyện thật lâu, thẳng đến đêm khuya mới trở lại chỗ ở. Sở Tề Quang nhìn xem hình chữ đại bày tại trên giường, chính tại nằm ngáy ho ho chu ngọc điểu, trong lòng nghĩ đến, có Bạch Thạch Hà tại thuộc châu phất cờ hò reo, Ngô Tư Tề trong bóng tối tiếp ứng, hoàng đế cũng nhìn chúng long tộc huyết mạch. Vây quét yêu quốc sự tình, cũng không xa. Thế là thứ hai thiên khai thủy, Sở Tề Quang toàn lực ứng phó tại thiên nhất các học tập, không còn có đi đến địa phương khác, toàn tâm toàn ý ngao du tại tri thức trong hải dương. Trong bất chi bất giác, hắn tại thiên nhất các học tập đã đến thứ 5 ngày. U ám ban cho số lượng cũng tiến tới 11 cái, khoảng cách dung hợp kim cương thích pháp cùng hôn nguyên bạch cốt ma công chính lệnh, Sở Tề Quang đoán chừng chỉ còn lại cuối cùng 1-2 cái. Kinh thành địa hạ di tích bên trong, Thiên Kiếm Tông tông chủ chậm rãi mở mắt ra, một đôi chân trần tĩnh tĩnh đứng ở tế đàn lên. Thị nữ đứng tại bên cạnh của nàng, nhìn trước mắt từ trong bóng tối chậm rãi đi ra mấy người. Một người trong đó khuôn mặt cổ phác, nga quan bất mang, chỉ bất quá một con tay áo trống rỗng, tựa hồ không có cánh tay. Hắn chính là nhiều năm trước bị Trung Sơn Nga chém xuống một tay, đã từng Bạch Dương giáo giáo chủ Tư Tinh Thuần. Tư Tinh Thuần nhìn xem tế đàn thượng nữ nhân, mở miệng nói ra, ngươi nhất định phải động thủ. Kinh thành đại trận bên trong, đại hán thiên tử là vô địch. Thiên Kiếm Tông tông chủ ngẩng đầu nhìn lên trên, tựa hồ có thể xem thấu trọng trọng bùn đất, nham thạch, nhìn tới kia thâm thúy vô cùng thiên không. Lúc đầu đúng là như thế. Nàng buồn cười tự lắc đầu, nhưng Vĩnh An những năm gần đây làm sàng làm bậy, gần nhất đại hán khí vận càng là đổi biến, cương khí tầng đã nhanh muốn không chịu nổi. Nay lần ám sát, liền có thể lợi dụng cương khí tầng lỗ thủng đến đối kháng hộ thành đại trận. Nguyên bản Thiên Kiếm Tông đích xác không có ý định tại gần nhất tiến hành ám sát, bởi vì chuẩn bị còn không đầy đủ. Nhưng bởi vì Sở Tề Quang đưa tới một hệ liệt khí vận biến hóa, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một cái cơ hội. Một tên toàn thân trên dưới bao phủ tại khải giáp bên trong nam nhân nhìn về phía Tư Tinh Thuần, nàng nói là sự thật sao? Tư Tinh Thuần nhìn đối phương một chút, biết người này là đại hạ hoàng tộc hậu duệ, hắn nhẹ gật đầu, khí vận biến hóa, đích sắc dẫn động cương khí tầng suy yếu, nhưng là có thể kéo vĩnh an bao lâu, không tốt lắm nói. Một tên khác hòa thượng đầu chọc nhàn nhạt nói, chỉ cần đầy đủ đem hắn kéo vào Phật giới là được rồi. Thiên Kiếm Tông tông chủ nói ra, không sai, trước dùng cương khí tầng biến hóa kiểm chế lại hắn, sau đó đem hắn kéo vào Phật giới bên trong, kể từ đó không có hộ thành đại trận gia trì, vĩnh an cũng bất quá là một cái bình thường nhập đạo tiên nhân mà thôi. Nương theo lấy Thiên Kiếm Tông tông chủ một phen kể ra, tại trang mấy tên nhập đạo cường giả tựa hồ cũng thấy được thành công khả năng. Thiên Kiếm Tông tông chủ nghiêm nghị nói, chư vị, Vĩnh An chính là thiên hạ chi đại tệ, thiết bách quan như gian ô, xem quốc khố như tư kho, chỉ cần hắn chiếm cứ đế vị, liền không chiếm tư lương, tăng thêm bên trong hao tổn, nhân tộc càng vĩnh viễn không ngày nổi danh, cương khí tầng triệt để vỡ tan bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ có chém giết kẻ này, nhân tộc mới có một chút hy vọng sống. Trận chiến này liên quan đến chúng ta tộc hưng suy, liên quan đến Trung Nguyên nước vạn lê dân, liên quan đến các nhà các phái chi truyền thừa, còn xin các vị không cần lưu thủ, phải tất yếu toàn lực ứng phó. Chương 448, may mắn hương vị. Tại trang trừ Thiên Kiếm Tông tông chủ bên ngoài, còn có bốn tên nhập đạo tiên nhân. Giờ phút này bốn người nghe Thiên Kiếm Tông tông chủ lời nói, đều là rất tán thành gật gật đầu. Nhân tộc khí vận quan hệ đến cái gọi là cương khí tầng vật chuyện, mà cương khí tầng lại quan hệ đến thiên hạ chúng sinh an nguy. Nếu không phải sự đáo lâm đầu, bọn hắn lại như thế nào sẽ làm như thế đi hiểm tiến hành. Thực sự là đương kim tiên tử quá làm cho bọn hắn thất vọng. Đương nhiên, Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng biết, đây chỉ là nguyên nhân một trong. Tỷ như tại chàng bao quát Thiên Kiếm Tông tông chủ tại bên trong năm danh nhập đạo tiên nhân bên trong, hòa thượng bộ dáng hết thảy có hai vị. Bọn hắn phân biệt đến từ Phạm Tịnh Tông cùng Ma Hà Tự. Mấy chục năm trước Đại Hán triều đình khai triển diệt Phật hành động, Phật môn ba tông Kim Cương Tự, Phạm Tịnh Tông, Ma Ha Tự đều bị hủy diệt tính đả kích. Bọn hắn cùng Đại Hán hoàng thất có thể nói có thủ không đội trời chung, mà bọn hắn muốn một lần nữa tại Trung Nguyên đại địa bên trên làm vinh dự Phật môn, vậy thì nhất định phải muốn phá vỡ Đại Hán mới được. Chính là bởi vì mỗi người đều có chính mình nguyên nhân, nàng mới có thể đem những này người xuyên liên lên. Không phải coi như nàng tu vi thông thiên, cũng không có khả năng bức bách như vậy nhiều nhập đạo tiên nhân vì nàng sử dụng. Thiên Kiếm Tông tông chủ tiếp lấy nói ra, còn có một người, ta muốn dẫn đi hắn. Trước Bạch Dương giáo giáo chủ Tư Tinh Thuần hiếu kỳ nói, ai? Sở Tề Quang. Thiên Kiếm Tông tông chủ mỉm cười, liếm liếm tiểu nộn bờ môi nói ra, ta muốn thu hắn làm đệ tử. Sở Tề Quang cái tên này, tại trang mấy vị nhập đạo tiên nhân tự nhiên đều nghe nói qua, biết đây là vị phi thường trẻ tuổi nhập đạo võ thần, tư chất có thể nói là tuyệt đỉnh. Nghe được Thiên Kiếm Tông tông chủ muốn thu đối phương làm đệ tử, trong lòng bọn họ liền nghĩ đến Thiên Kiếm Tông khảo hạch đệ tử phương pháp. Giờ phút này trong lòng đều là hơi hơi phát lạnh, cũng không biết Sở Tề Quang này vị thiên tài là thế nào bị Thiên Kiếm Tông cho coi trọng. Tư Tinh Thuần miết miệng, coi như hắn vận khí không tốt. Hả? Tư Tinh Thuần cảm nhận được Thiên Kiếm Tông tông chủ trong ánh mắt truyền đến lạnh ý. Nhìn xem này danh tán phát ra khí tức nguy hiểm xinh đẹp nữ nhân, hắn nghĩ thầm không phải liền là tu vi cao, chiến lược mạnh, thuật ám sát thiên hạ vô song sao? Nói một chút lời nói thật cũng không được. Ngươi như vậy nhìn ta cũng vô dụng. Con người của ta chính là thích ăn ngay nói thật ta. Nay Sở Tề Quang vận khí là thật không tốt, vì sao hiện tại mới gặp ngươi? Nếu là hắn sớm một chút bị ngươi thu làm đệ tử, cũng không trở thành đi đến nhập đạo võ thần này đầu lối rẽ. Nói, đạo đạo bọt nước ở bên ngoài cơ thể hắn lấp lóe, đến lúc đó ta tự mình động thủ giúp ngươi bắt hắn. Một tên tân tấn nhập đạo võ thần mà thôi, hiển nhiên đều không có bị tại chàng mấy vị tư thâm nhập đạo tiên nhân để vào mắt. Nhìn thấy mặt khác ba tên nhập đạo tiên nhân nhìn qua cổ quái ánh mắt, Tư Tinh Thuần nói ra, làm gì? Con người của ta chính là có cái gì thì nói cái đó, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhàn nhạt nói, thế thì không cần ngươi giúp. Chính ta đồ vật, ta càng thích tự mình động thủ lấy tới. Bắc Phương Thảo Nguyên. Thiên Tiên đạo chủ nhìn lên bầu trời bên trong tầng mây dũng động. Bói toán chi thuật đang toàn lực phát động. Trên người huyết nhục không đứt rời rơi xuống, nhưng lại một lần nữa sinh trưởng trở về. Hắn buổi sáng hôm nay bắt đầu vẫn cảm giác được tâm thần không yên. Một phen bói toán về sau mới phát hiện có một loại nào đó trọng đại biến cố sắp tại Đại Hán kinh thành phương hướng phát sinh. Nhưng chuyện này đi hướng đến tột cùng vì sao? Đối thần tiên đạo cùng đại càn lại đến cùng là ích là tệ, hắn lại tính đi tính lại tính không rõ ràng. Lại giống là đoạn thời gian trước đồng dạng. Rốt cuộc là thứ gì đang can thiệp khí vận biến hóa? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem tầng mây xoay tròn trong kia lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, cương khí tầng cũng đi theo thay đổi. Không phải là có đại hạ hậu nhân xuất thủ. Trường Sinh cung bên trong, Vĩnh An đế chẳng biết lúc nào đi ra thăng thiên điện. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem vạn dặm không mây thiên không, nhìn xem kia lam phải có chút dọa người thiên không, nhàn nhạt nói ra, rốt cục muốn động thủ sao? Hắn quay đầu, nhìn về phía một bên Ti Lễ giám thái giám Dương Tiến Trung, để trong cung người đều tạm thời lui ra ngoài đi, sau một ngày trở lại. Dương Tiến Trung hơi sững sờ, sau một khắc kịp phản ứng cái gì, kích động nói, vậy hạ. Vĩnh An đế khoát khoát tay, một cỗ lực lượng vô hình đã ngăn cản đối phương nói tiếp, không cần nói nhiều, ngươi làm theo chính là, lưu lại cũng đều là vương hữu. Nhưng ngay sau đó, Vĩnh An đế đột nhiên nhíu mày, quay đầu liền thấy Lệ Nhãn ngông lung Dương Tiến Trung. Ngươi khóc cái gì khóc? Dương Tiến Trung nghẹn ngào nói, nô tỳ là đau lòng hoàng thượng, này ngày đều gánh tại chủ tử một người trên vai, vì này thiên hạ thương sinh lao tâm lao lực, những người kia lại không hiểu chủ tử, nô tỳ làm chủ tử ủy khuất ta. Vĩnh An đế cười cười, trong mắt thất thải chuyển động, bọn hắn a, là đều muốn làm chấm chủ, đều cảm thấy chấm làm không tốt, đều nghĩ đến thay chấm khiêng này ngày. Nhưng này ngày, này đại hán 15 châu, trừ chấm bên ngoài ai cũng gánh không hạ. Bọn hắn mang ta, nhục ta, hại ta, chấm cũng phải đem này ngày cho tiếp tục gánh vác. Bởi vì chấm là thiên tử. Thần kinh thành, phồn hoa nhất trung ương trên đường cái. Nơi đây khoảng cách hoàng cung cùng các cấp nha môn không xa, thương nghiệp cực kỳ phát đạt, thường xuyên có trong triều quyền quý tới nơi đây. Chu Ngọc Kiều đi theo Dù Nhi Ô bên cạnh, chạy trước chạy sau, nhìn cái gì đều là một bộ ly kỳ bộ dáng. Mà Dù Nhi Ô bởi vì một đầu tóc vàng mắt xanh quan hệ, mặc dù đã mang theo mũ rộng vành, nhưng cũng thường xuyên có thể dẫn tới người qua đường quan sát. Có chút đi ngang qua sĩ tử trong lúc vô tình nhìn thấy kia mũ rộng vành hạ mang theo dị vực phong tình tuyệt mỹ gương mặt, thậm chí vụng trộm theo một đường, thẳng đến cuối cùng bị Chu Ngọc Kiều đuổi đi. Này tương lai từ Tây Phương nhập đạo tiên nhân lại là đang tìm kiếm trong kinh thành Phật môn di tích, đi tới một tòa tiệm thuốc trước. Pháp môn tự. Tiệm thuốc Hỏa Kế nhíu mày nói ra, ta từ nhỏ đã tại khối này lớn lên, chưa nghe nói qua có như vậy tự miếu a. Dù Nhi Ô nói ra, thế nhưng là ta từ trên điện tịch tra được phương vị, hẳn là ở đây. Vị tiên sinh này, ngươi có thể hay không mới hảo hảo hồi ức một chút? Hỏa Kế lắc đầu liên tục, nhìn xem Dù Nhi Ô keo kiệt mặc, cũng định bắt đầu đuổi người. Đúng lúc này, Chu Ngọc Kiều đầu từ Dù Nhi Ô phía sau đưa ra ngoài, hướng phía Hỏa Kế hô, gọi các ngươi trưởng quý ra. Nói cho hắn, nhập đạo võ thần sở Tề Quang Chi muội đến rồi, có mấy câu muốn hỏi hắn. Hỏa Kế nghe xong giật nảy mình, một bên Trần Cương lập tức đi tới bắt đầu giải thích. Không đầy một lát Hỏa Kế liền hô to lấy chạy vào tiệm thuốc trong kêu gọi trưởng quỹ. Dù Nhi Ô nhìn xem một màn này thở dài, Chu tiểu thư, ngươi không nên này dạng lợi dụng ngươi ca ca danh vọng. Chu Ngọc Kiều nói ra, không dùng thì phi à, dù sao ta ca về sau thanh danh cũng sẽ không tốt. Dù Nhi Ô ngẩn người, cuối cùng thở dài. Đúng lúc này, một người từ trong tiểu lâu đi ra, người này sắc mặt tấm lãnh, hai mắt hẹp dài, cái mũi tựa như mỏ ưng, nhưng ánh mắt lại phi thường bình thản, trong ánh mắt tràn đầy một loại vô dục vô cầu, chính là được đưa đến thần kinh thành tới Diệp Tư Man. Một bên khác, một tên thiếu niên mang theo sai vặt, thuận đường cái hướng hoàng cung phương hướng đi đến, chính là Hưng Hán bắt tướng chi một Giang Long Vũ. Dù Nhi Ô đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng lực khịt khịt mũi, kinh ngạc nói, nơi này đột nhiên có may mắn hương vị. Chương 449, Thiên Băng 1. Dù Nhi Ô sở tu cầm Tam Thập Lục Thiền Định thuộc về Phạm Tịnh Tông nhập đạo chi pháp. Môn công pháp này tại nàng nhập đạo quá trình bên trong, giao phó nàng cảm chi phương hướng nhập đạo thủy biến, để nàng luôn là có thể phát hiện một ít thường nhân không cách nào vật phát hiện. Tỷ như Chu Ngọc Kiều trên thân kia Phật khí tức, lại tỷ như dưới mắt này may mắn hương vị. Đúng lúc này, tiệm thuốc trưởng quỹ đi ra, Dù Nhi Ô tạm thời từ bỏ tra cứu kia may mắn hương vị ý nghĩ, hỏi thăm về trưởng quỹ liên quan tới pháp môn tự tình báo. Cái này trưởng quỹ niên kỷ so với Hỏa Kế đến tiểu lớn hơn rất nhiều, vừa vặn biết chỗ này tiệm thuốc trước kia vị trí tại vài thập niên trước đích thật là pháp môn tự. Bất quá từ khi diệt Phật về sau, toàn bộ tự miếu đều bị san bằng, sớm đã không còn cái gì di tích. Nghe đến mấy câu này, Dù Nhi Ô thầm than một tiếng, cảm tạ một phen trưởng quỹ sau liền dự định ly khai. Cùng lúc đó, màu u lam thiên không bắt đầu trở thành nhạt, biến thanh. Một cỗ cảm giác bị đè nén bao phủ tại càng ngày càng nhiều trong lòng của người ta. Dù Nhi Ô quay người mang theo Chu Ngọc Kiều rời đi, nhưng là đi mau đến một nhà tiểu lâu lúc trước, đột nhiên lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại. Là khí vận biến hóa thanh âm. Diệp Tư Man cũng chính quay đầu nhìn về Chu Ngọc Kiều cùng Dù Nhi Ô xem ra. Cùng lúc đó, vạn dặm không mây thiên không trong đột nhiên bắt đầu rơi ra mưa phùn rả rích. Chu Ngọc Kiều nhíu mày, nhìn về phía đường cái một đầu khác phương hướng, Giang Long Vũ cũng chính hướng nàng xem ra. Chu Ngọc Kiều, người này nhìn qua thật là phách lối. Hắn là cái nào nhập đạo võ thần đệ đệ sao? Giang Long Vũ, này dạng nhìn ta chằm chằm nhìn, lại là cái sùng bái ta tiểu nữ hải. Giờ khắc này, một loại cảm giác cổ quái từ Chu Ngọc Kiều, Giang Long Vũ, Diệp Tư Man trong lòng dâng lên. U lam bầu trời trở nên càng ngày càng thanh, dần dần hấp dẫn rất nhiều người qua đường chú ý. Khí vận đối thế giới hiện thực ảnh hưởng chính tại tăng lên. Mà nguyên bản pháp môn tự vị trí, lúc này tiệm thuốc trong hậu viện, một đạo Phật giới cửa lớn chính từ từ mở ra. Thiên nhất các bên trong, Sở Tề Quang vẫn đang đọc sách. Hiện lên ở hắn đôi mắt bên trong chữ viết là: Bạch Dương bí giải, ghi chép Bạch Dương giáo tiên đoán kinh thư. Quá khứ Bạch Dương giáo nghe nói là đại hạ quốc giáo, tại đạo thuật phát triển tới được đỉnh phong thời đại kia. Một ngày nào đó, Bạch Dương giáo giáo chủ đột nhiên hạ xuống tiên đoán. Truyền thuyết từ sau lúc đó, Bạch Dương giáo giáo chủ liền lại không tiên đoán. Đó nhất định là phi thường không tầm thường tiên đoán đi. Sở Tề Quang xem sách nội dung, phía trên kỹ càng miêu tả Bạch Dương giáo tận thế tiên đoán. Giảng thuật ánh nắng biến hóa về sau, thiên địa sẽ nên đón các loại khác biệt tai nạn, cho đến cuối cùng đi hướng triệt để diệt vong. Truyền thuyết Thanh Dương thủy kiếp mở ra về sau, trên trời đem rơi xuống 1000 cái ngày đêm nước mưa, toàn bộ thế giới đem bị nước nuốt mất. Mà Hồng Dương hỏa kiếp thì là một tràng đốt lượt thế giới đại hỏa, sẽ đốt cháy vạn vật. Sau cùng Bạch Dương phong kiếp sẽ nên đón một tràng vĩnh vô chỉ cảnh gió lớn, gió sẽ thổi tan hết thảy, một mực kéo dài đến thế giới cuối cùng. Sở Tề Quang nghĩ thầm này tiên đoán làm sao nhìn đều làm sao giống như là tà giáo tận thế âm như a, thông qua tận thế đến hội tụ tín đồ, một dạng cuối cùng đều là gia nhập bọn hắn giáo phái mới có thể vượt qua tận thế. Mang theo ý nghĩ như vậy, Sở Tề Quang ám đạo tận thế tiên đoán xong về sau, liền nên kéo người nhập giáo a. Cũng không biết này thiên nhất các bạn chép tay trên có không có để lại này loại nội dung. Nhưng đọc được cuối cùng, để Sở Tề Quang ngoại ý muốn chính là, Bạch Dương phong kiếp một khi phát sinh, tiểu không cách nào ngăn cản, cũng không có vượt qua phương pháp. Này tiên đoán làm cái gì? Ý là mọi người nên làm gì làm cái đó là được rồi. Đây là bị cắt giảm a? Hẳn là bị cắt giảm. Nhìn đến đây về sau, Sở Tề Quang nghi ngờ trong lòng lại càng sâu. Sở Tề Quang lại lật vài trang, phát hiện lại có không biết là ai làm ra phê bình chú giải. Bạch Dương giáo chi tiên đoán cũng có hiện thực chi căn cứ. Ứng hỏa cựu thiên chi thượng cương khí tầng có quan. Theo cương khí tầng chi biến hóa, khí tức lưu chuyển phía dưới sẽ đổi ánh nắng chi sắc. Bạch Dương giáo có lẽ là thông qua lời tiên đoán này tại cảnh cáo lấy cái gì? Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, cương khí tầng. Hắn lập tức nhớ tới quá khứ phát sinh một ít cùng thiên không có liên quan sự tình. Sở Tề Quang còn nhớ rõ bản thân lần thứ nhất cưỡi trọng minh điểu lúc, từng muốn bay cao hơn một chút, kết quả hai con trọng minh điểu nói cái gì cũng không nguyện ý. Mà tại càng về sau cùng Diệp Tư Man trong lúc giao thủ, theo hắn chiến thắng đối phương, thiên không bên trong tầng mây đã từng phát sinh biến hóa. Lần kia thiên tượng biến hóa về sau, Thích còn có liên lạc hắn, giúp hắn tìm được một gốc Long huyết thảo. Cho tới nay, Sở Tề Quang đều đoán thiên không chỗ sâu có phải là có cái gì đặc biệt đồ vật, giờ phút này nhìn thấy có người đưa ra cương khí tầng thuyết pháp, lập tức thượng tâm. Có lẽ ta nên tìm xem tương quan thư tịch. Nhưng khi vụ trí gấp, vẫn là trước tiên đem trước mắt trong quyển sách này tri thức đưa cho Ngu Chi Hoàn, để sau Sở Tề Quang lại lần nữa một lần. Nương theo lấy trong đầu tri thức dần dần biến mất, tràn vào Ngu Chi Hoàn trong. Sở Tề Quang ánh mắt đột nhiên sáng lên, một cái u ám ban ân sao? Giờ phút này Sở Tề Quang có u ám ban ân đạt đến 12 cái, nhưng cũng tiếc chính là vẫn chưa dung hợp hai đại khổ luyện võ công. 12 cái u ám ban ân cũng không đủ, Sở Tề Quang chỉ có thể thử lại lần nữa 13 cái. Thế là hắn nhanh chóng xem một phen Bạch Dương bí giải, tiếp xuống dự định học tập mới tri thức. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng thét dài từ thiên nhất các bên ngoài truyền đến. Sở Tề Quang nghĩ thầm đây là ai to gan như vậy, vậy mà mới vừa ở kinh thành hống lớn tiếng như vậy. Nhưng sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Sở Tề Quang trong tai. Sở Tề Quang, tiếng thét dài từ trong hoàng cung ứng vị trí truyền đến, cùng từng đạo kiếm khí tiếng thét kêu gọi lẫn nhau. Một đạo giọng nữ rất giống lôi đình nổ vang một dạng, tại toàn bộ thần kinh thành trên không vang lên, một đợt tiếp một đợt hướng phía mỗi người bên tai truyền đi. Nhưng tiếp xuống đạo thanh âm này nói lời, lại làm cho vô số lớn nhỏ quan viên sắc mặt kinh biến, một mặt hoảng hốt. Đương kim thiên tử từ đăng cơ đến nay, một ý tu tiên, tu đạo luyện đan hao phí xa hoa lãng phí, bố trí trận pháp mà xỉ thổ mục. Nương theo lấy giọng nữ la lên, siêu phàm lực lượng chính trên bầu trời thần kinh thành hội tụ. Thủ phụ phủ thượng, nô tư tề toàn thân trên dưới khí huyết tăng vọt, trong mắt vừa sợ vừa giận, đây là Thiên Kiếm Sơ, loạn thân tặc tử. Cả người hắn phóng lên tận trời, như một đạo như lưu tinh hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới điện xạ mà đi. Cùng lúc đó, giọng nữ kia tiếp lấy nói ra, tại Trường Sinh Cung trong 16 năm không để ý tới triều cương, kỷ cương chỉ vậy. Bắc bại sói man, nam hàng long khấu, trung thổ tà giáo nổi lên bốn phía, thiên hạ lại tham đem yếu, dân chúng lầm than, nước hạn mỹ lúc, đạo tặc tư dự. Nương theo lấy giọng nữ kể ra, thần kinh thành trong nhân tâm chập trùng, mà khí vận tại trong lúc nhất thời tựa hồ cũng có biến hóa. Đại Hán quốc vận, nhân tộc khí vận đều đang chậm rãi trượt. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, trong nháy mắt đã là mưa rào tầm tã, mà màu xanh cũng dần dần nhiễm lần toàn bộ thiên không. Trấn Ma Ti trong nha môn. Trấn Ma sứ Triệu Trường Sinh cả giận nói, là ai? Tất cả nhanh lên một chút đi thăm dò, đừng để bọn hắn chạy. Trước mắt Trấn Ma Ti đám võ giả đi tứ tán, mà Triệu Trường Sinh dưới chân âm ảnh bên trong, mấy đạo bóng đen cũng là vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, kinh thành nội ngoại, càng ngày càng nhiều lưu dân hội tụ lên, tại từng cái tà giáo đồ tổ chức hạ la lên cái gì? Nam thành binh mã Ti sai dịch, Thiên hành Ti võ giả, Trấn Ma Ti binh lính, tất cả đều bắt đầu trấn áp lưu dân. Nhưng nương theo lấy lưu dân xuất hiện tương vong, khí vận biến hóa càng thêm kích động. Giọng nữ trở nên càng ngày càng khuấy động, tựa như ngàn vạn kiếm khí tại Tây Minh. Hao hết dân tài để cầu một người chi đạo, với đất nước vô công, tại dân vô lợi, thiên hạ bất trị, chúng sinh khốn khổ, khí vận suy vong. Vì thiên hạ chi đại hại người, đại hán thiên tử. Oanh. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thiên không trong đột nhiên hiện ra từng đạo vết rách, sau đó ầm vang sụp đổ, lộ ra vô tận tinh không. Chương 450, Thiên Băng 2. Nương theo lấy thiên tượng biến hóa, Sở Tề Quang lần nữa nghe được kia cái thanh âm quen thuộc, tự xưng là Thích thanh âm. Cái này thần bí nam nhân tại quá khứ đã từng mấy lần chỉ điểm Sở Tề Quang. Chẳng những cho Sở Tề Quang đưa tới trọng minh điểu, Long huyết thảo chờ trọng yếu tài nguyên, còn chỉ rõ tứ đại kinh thư manh mối. Nhưng thời khắc này Thích lại nói ra một phen để Sở Tề Quang cảm thấy ngoài ý muốn. "Sở Tề Quang, ngươi lập tức đi phối hợp Thiên Kiếm Tông, ám sát Vĩnh An Đế." Nghe được Thích lời nói, Sở Tề Quang hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ trước kia Thích luôn là để hắn chuyên chú vào thu thập tứ đại kinh thư, còn để hắn không cần tham gia nhân yêu chi tranh. Bây giờ lại để hắn đi ám sát Vĩnh An Đế. Sở Tề Quang thoáng suy tư một chút làm như thế kết quả. Bây giờ Đại Hán bất bên, hơi không cẩn thận đều có thể trung nguyên không có, hóa thành địa ngục nhân gian. Mà Đại Hán thiên tử tồn tại, hữu hiệu duy trì triều đình cơ bản thống trị. Sở Tề Quang chính là cần bám vào Đại Hán cánh chim phía dưới mới có thể nhanh chóng phát triển. Đặc biệt hắn còn có thể thông qua kiểu trí biết rất nhiều chuyện tương lai đi hướng. Tương phản nếu như thiên hạ lâm vào loạn thế, tương lai liền triệt để lâm vào một mảnh không thể xem hắc ám bên trong. Mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản còn chưa đủ lấy hoàn toàn tự vệ, tất nhiên lại muốn chọn cùng cái khác nhập đạo báo đoàn, tại hỗn loạn trung nguyên đại địa bên trên lâm vào một đợt lại một đợt tranh đấu. Đem hai cùng so sánh, Sở Tề Quang trong đầu lập tức làm ra lựa chọn. Hoàng đế bất tử, đối ta chỗ tốt lớn hơn. Nhưng trong lòng mặc dù làm ra lựa chọn, Sở Tề Quang nhưng không có lập tức nói ra, mà là mở miệng hỏi, vì cái gì? Thích bình tĩnh giải thích nói, khí vận có biến, hiện tại chính là ám sát hắn thời cơ tốt nhất. Một khi thành công, chúng ta liền có khả năng đem cương khí tầng triệt để tê liệt. Trước ngươi làm được rất tốt, ta cũng không nghĩ đến ngươi có thể đối khí vận sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Hiện tại đi ám sát hoàng đế, triệt để suy yếu nhân tộc khí vận. Sở Tề Quang hơi sững sờ, nghi ngờ nói, tê liệt cương khí tầng. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền vào càng ngày càng ầm ĩ tiếng hô hoán. Sở Tề Quang thuận tiện ồn ào đi vào ngoài giới, nhìn lên bầu trời phương hướng, kinh ngạc nói ra, Thanh Dương thủy kiếp. Từ trên trời giáng xuống mưa rào tầm tã rơi vào Sở Tề Quang trên thân, dưới chân hoàng cung trên mặt đất như là dâng lên từng đạo dòng suối nhỏ. Trước mắt nước mưa lại như vậy hạ xuống, chỉ sợ liền muốn dìm nước toàn bộ kinh thành. Mà tại kia một mảnh màu xanh chính giữa bầu trời, một cái cự đại chỗ trống vỡ ra, hiện ra tinh không bộ dáng. Sở Tề Quang trong đầu hiện lên bản thân lấy được tin tức, lẩm bẩm nói, cái này chính là cương khí tầng vấn đề. Thích nhàn nhạt đáp lại nói, Thiên Kiếm Tông người thi triển Thiên Kiếm Tấu, đây là một loại kết hợp ngôn ngữ, nghi quý hỏa khí vận đạo thuật. Tạm thời suy yếu Đại Hán quốc vận, cũng dẫn đến nhân tộc khí vận trượt. Lại có đại hạ hậu nhân mượn cơ hội này, thi triển nghi quý điều chỉnh cương khí tầng. Cương khí tầng bởi vậy phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Đúng lúc này, Sở Tề Quang nhãn tình khẽ híp một cái, giữa bầu trời kia phá vỡ bên trong cái hang lớn, tựa hồ có đồ vật gì lóe lên một cái rồi biến mất. Bên ngoài hoàng cung, nương theo lấy đại khí rít lên, Lệ Thần Thông chính hướng phía Trường Sinh Cung phương hướng toàn lực tiến đến. Cả người hắn đã bị màu vàng thần lực bao vây. Đây là lấy thái tức ảnh tẩu nhập đạo về sau, hắn lấy được thần lực thủy biến. Hắn có thể thông qua đối Huyền Nguyên đạo tôn tín ngưỡng, triệu hoán thần lực tiến hành chiến đấu. Chỉ gặp hắn thân hình những nơi đi qua, đại khí bị sinh sinh tê liệt, lưu lại một chỗ tựa như chân không hành lang. Từng cái người qua đường bị sau một khắc khí lãng trực tiếp tung bay, thân ở giữa không trung liền bị đánh chết tươi. Nhưng Lệ Thần Thông này danh nhập đạo tiên nhân đã không quản được như vậy nhiều. Hắn thời khắc này trong óc chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là nhanh lên đuổi tới giọng nữ kia truyền đến phương hướng, ngăn cản đối phương tiếp tục thi triển thiên kiếm tấu đến xấu đại hán quốc vận. Từ khi nhập đạo về sau, hắn từ bỏ thê nữ, từ bỏ cha mẹ, từ bỏ bản thân tất cả hứng thú, từ bỏ hết thảy sẽ ảnh hưởng tu luyện cùng chức trách sự vụ. Hắn từ bỏ hết thảy, cũng cơ hồ mất đi hết thảy. Bây giờ Lệ Thần Thông trong lòng chỉ có một việc tình, chính là bất kể bất cứ giá nào thủ hộ đại hán hoàn thất. Nay đã trở thành tính mạng hắn trong duy nhất ý nghĩa. Ngày khắc phục một ngày như khổ hạnh một dạng tu luyện, chính là vì hoàn thành cái mục tiêu này, thẳng đến sinh mệnh kết thúc. Cực hạn cao tốc hạ, thiên không bên trong rơi xuống hạt mưa đều rất giống thả chậm gấp 10. Hắn đụng nát từng cái hạt mưa đồng thời, màu vàng thần lực hóa thành vô số đại thủ, trực tiếp đem hắn đánh cho một chút ném thiên không. Lệ Thần Thông đưa mắt nhìn lại, đầu tiên liền thấy kinh thành bên trong, vậy mà liên tiếp dựng lên hơn 10 đạo cự đại Phật giới chi môn. Tiếp lấy hắn tiếp tục hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, rốt cục thấy được thi triển thiên kiếm tấu nữ nhân kia, cùng đối phương bên cạnh bốn người khác. Tìm tới ngươi. Màu vàng thần lực như là mặt trời từ Lệ Thần Thông mỗi một cái lỗ chân lông trong bừng lên. Ngàn vạn thần lực hội tụ một thể, hóa thành một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng hướng phía đối phương năm người bắt tới. Không có vua không cha hạng người, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Huyền Nguyên đại thủ ấn, to bằng gian phòng thủ ấn từ trên trời giáng xuống, liền muốn đem năm người thân hình triệt để che đậy. Nhìn qua một màn này, Tư Tinh Thuần cùng một tên khác đại hạ hậu nhân cùng nhau đi ra, ngay sau đó toàn thân hơi nước tăng vọt, đã đồng thời phát động thanh dương thủy kiếp. Nương theo lấy hai vị nhập đạo tiên nhân động thủ, toàn bộ thiên địa tựa hồ dừng lại kia a một mấy mắt. Ngay sau đó Lệ Thần Thông liền phát hiện đại khí bên trong tất cả trình độ đều dao động. Kinh thành trên trời dưới đất mỗi một giọt nước đều giống như sống lại, dãy rủa, co ro, leo lên lấy tụ đến. Đầy trời lũ lụt gào thét mà tới, Trường Sinh Cung trên không như là nên đón một tràng đại hồng thủy. Thiên hạ chớ yếu đuối tại nước, mà công thành cường giả chớ chi năng thắng. Nhìn như nhu hòa nước lại có được đủ để sụp đổ sơn hà lực lượng. Mà giờ khắc này tại này khí vận nổi loạn, thiên hàng mưa to hoàn cảnh hạ càng là uy lực tăng gấp bội. Oeng! Nương theo lấy hồng thủy gào thét mà đến, Huyền Nguyên đại thủ ấn ầm vang vỡ nát. Ngay sau đó toàn thân kim quang tăng vọt Lệ Thần Thông. Hắn tiểu cảm giác bản thân giống như là bị một ngọn núi đụng đánh đồng dạng, phịch một tiếng bị bắn ra ngoài. Lệ Thần Thông quát to một tiếng, từng đạo thần lực từ trong cơ thể hắn bừng lên, hóa thành một con lại một con bàn tay màu vàng nóng hướng phía chu vi chụp tới. Nương theo lấy thần lực bàn tay bắt động, phòng ốc bị đụng nát, nhai đạo bị sốc lên, đại địa bị cày ra từng đạo vài trăm mét trường khe rãnh. Lệ Thần Thông rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện toàn bộ Trường Sinh Cung đã bị nước bao vây. Đầy trời mưa to đều hướng phía kia nước thể hội tụ mà đi, ngăn trở mọi người tiến vào. Từ xa nhìn lại, Trường Sinh Cung liền như là biến thành một tòa đáy nước cung điện. Lệ Thần Thông nháy mắt hiểu rõ ra, giờ khắc này Trường Sinh Cung trong trừ Vĩnh An Đế bên ngoài, chỉ còn lại đối phương năm danh nhập đạo cường giả. Hoàng thượng, hắn trong mắt hiện ra một tia cuồng nộ chi sắc, thần lực trong cơ thể tựa như là sôi trào lên, sau một khắc liền lần nữa hướng phía thủy bích va chạm tới. Cho ta phá vỡ, ta nhất định phải bảo hộ hoàng thượng. Nhưng là lần lượt thần lực va chạm bên trong, phương viên vài trăm mét bên trong đều đã biến thành một vùng phế tích. Thủy bích tại đầy trời mưa to chi viện hạ, lại vẹn vẹn lõm một khối lớn xuống, hiển nhiên tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể phá vỡ. Chương 451, Thiên băng 3. Bao quanh Trường Sinh Cung thủy bích không ngừng kịch liệt chấn động. Từ nội bộ nhìn lại, giống như là bị một loại nào đó cự long chính tại rời sông lấp biển, tại thủy bích nội bộ nhấc lên một cỗ hải khiếu. Thậm chí Tư Tinh Thuần còn có thể cảm giác được dưới chân không ngừng truyền đến một cỗ chấn động, tựa như một tràng cỡ nhỏ địa chấn. Này loại ma lực, đúng là điên. Hắn nhíu mày nói ra, chuẩn bị được vẫn là quá vội vàng. Cho dù có thiên thời phối hợp, chỉ sợ Lệ Thần Thông bọn hắn không được bao lâu cũng có thể phá trận, chúng ta được nhanh một chút. Thiên Kiếm Tông tông chủ giờ phút này chính nhắm mắt lại, cảm ứng đến kiếm trùng sở tại. Nguyên bản Trường Sinh Cung bên trong, cung nữ, hòa quan, thị vệ đều đã bị rút lui ra ngoài. Nhưng âm thầm lại có hơn 10 người lưu lại, thời khắc này mục tiêu trực chỉ thăng tiên điện. Nương theo lấy cửa điện bị bọn hắn phá tan, đại điện bên trong cảnh tượng hiện lên ở trước mắt bọn họ. Chỉ thấy Vĩnh An Đế ngồi xếp bằng, một thân đạo bào màu tím tung bay theo gió. Hắn trong hai mắt thất thải lưu chuyển, chu vi trong không khí càng là thỉnh thoảng tiểu hiện hiện có từng đạo ánh sáng rực rỡ hoa, không có vào trong cơ thể của hắn. Mà tại hắn dưới thân, thiên hạ linh mạch lực lượng chính quần quần không tuyệt đưa vào trong cơ thể của hắn. Nhưng càng làm cho người chú mục là Vĩnh An Đế hai tay ở giữa, chỉ thấy cái kia hai tay trung gian vị trí không khí kịch liệt lưu chuyển. Tựa hồ hiện ra một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng. Nương theo lấy Vĩnh An Đế hai tay dần dần khép kín, trống rỗng dần dần thu nhỏ, mà thiên không bên trong cương khí tầng lại cũng tại theo hắn động tác chậm rãi kết hợp lại. Vĩnh An Đế chính tại bằng vào sức một mình, cưỡng ép bổ khuyết cương khí tầng. Một tên thị vệ nhìn xem hắn nói ra, "Bệ hạ, vì thiên hạ thương sinh kế, xin bệ hạ chịu chết." Còn lại hòa quan, cung nữ, thị vệ cũng tất cả đều cùng nhau hô lên, "Vì thiên hạ thương sinh kế, xin bệ hạ chịu chết." Ba thước kiếm khí từ trên người của bọn hắn bạo phát ra, cùng nhau hướng phía Vĩnh An Đế nhào tới. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói ra, "Hắn tại trấn áp cương khí tầng, bất quá nên còn có một số dư lực, nhưng đã là cơ hội tốt nhất." Tư Tinh Thuần chờ người nhẹ gật đầu, đã chuẩn bị xong tự mình đạo thuật. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới hơi nước di tán, Vây quanh Trường Sinh Cung thủy bích bên trong càng là thỉnh thoảng có từng đạo thủy long quần quần mà ra, vờn quanh giữa không trung bên trong. Tại bây giờ này phiến tiên thời phía dưới, Tư Tinh thuần một thân đạo thuật uy năng phóng đại. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có tự tin đến cái dìm nước kinh thành. Nhưng vào lúc này, một giọng nói nam từ năm người phía sau vang lên, "Các ngươi." Thứ nhất thứ hai cái chữ truyền đến lúc, tại chàng năm danh tiên nhân cũng đã cùng nhau phản ứng lại. Thiên Kiếm Tông tông chủ toàn thân kiếm khí khuấy động, thân hình nhanh lùi lại. Tư Tinh thuần cùng đại hạ hậu nhân biến thành đầy trời bọt nước tản ra. Hai tên hòa thượng cùng nhau lui lại một bước, đã cùng nhau trốn vào Phật giới bên trong. Thật to gan. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Thiên Kiếm Tông tông chủ bọn người kinh nghi bất định nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh Vĩnh An Đế. Hồi tưởng đến bản thân năm người vậy mà không có một cái phát giác đối phương là lúc nào xuất hiện, làm sao xuất hiện. Trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý. Nếu như vừa mới đối phương động thủ, bọn hắn lại sẽ chết mấy người. Ở vào hộ thành đại trận bên trong Vĩnh An Đế, thực sự là thâm bất khả trắc. Nhưng càng làm cho mọi người tại đây kinh ngạc, thì là Vĩnh An Đế tay phải nâng tiểu tiểu trống rỗng. Kia trống rỗng nhìn qua một mảnh đen nhánh, chính nương theo lấy Vĩnh An Đế vận lực từng chút lấp đầy, biến mất. Cùng này tương đối, thiên không bên trong cương khí tầng phá động cũng tại lấy đồng dạng tốc độ biến mất. Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng dâng lên bất khả tư nghị cảm giác, hắn tại trấn áp cương khí tầng thời điểm, lại vẫn chủ động xuất kích. Một bên khác Tư Tinh thuần cảm thụ được giống như thực chất uy áp từ Vĩnh An Đế trên thân không ngừng truyền đến. Từ khi nhập đạo đến nay, hắn liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ này loại áp lực kinh khủng. Đặc biệt là thời khắc này Vĩnh An Đế trên thân tản ra lệnh người hít thở không thông ác ý. Cảm thụ được này cố ác ý, hắn vậy mà trong lòng nhịn không được dâng lên một tia cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, Vĩnh An Đế mở miệng lần nữa. Hắn ngữ khí băng hàn, tựa như là ngày đông giá rét lánh tuyết thổi qua, trung nguyên nước vạn lê dân đều là chấm con dân, các ngươi cũng không ngoại lệ. Các ngươi nhục chấm, mắng chấm thân là thiên tử, chính là các ngươi quân phụ, có thể không so đo với chúng mày. Nhưng các ngươi không nên xấu ta quốc vận, cho nên cương khí tầng vỡ tan, gây họa tại đỉnh. Thiên Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng nói, Vĩnh An, nếu như không phải ngươi hám lợi đen lòng, cương đoạt, nghiền ép thiên hạ bách tính khổ không thể tả, đại hán quốc vận ngày càng lụi bại, như thế nào lại có đi đến hôm nay một bước này? Ngươi nếu là nguyện ý thối vị nhục trước, chúng ta lập tức đi ngay. Vĩnh An Đế chậm rãi mí mắt chớp xuống, nhàn nhạt nói ra, chấm chính là thiên tử, thuần thiên địa khí vận mà sinh, có thể chống đỡ này thiên hạ chỉ có chấm mà thôi. Thối vị nhục trước, đổi ai? Ngươi sao? Vẫn là bọn hắn. Vĩnh An Đế nhìn về phía Tư Tinh thuần chờ người, tay phải đưa ra ngoài, đem trên tay tượng trưng cho cương khí chống giống hình cầu đặt ở trước mặt. Chấm cho các ngươi chịu đựng được sao? Thiên Kiếm Tông tông chủ trong ánh mắt tựa hồ có đạo đạo kiếm ý vận sức chờ phát động, thiên hạ không một nhà một họ chi thiên hạ, càng không phải là ngươi một người chi thiên hạ. Chỉ có quốc thái dân an, bách tính giàu có, mới có thể nhân kiệt bội xuất, quốc vận kéo dài. Vĩnh An Đế nhàn nhạt nói, không đáng một bác. Nói hắn tiến về phía trước một bước ra, khắp mặt đất hình như có vô hình ba động lấy chân phải của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ba động những nơi đi qua, vùng không gian này bên trong hết thảy vật chất tựa hồ cũng bị hãm lại tốc độ. Tại này trong kinh thành, chấm chính là vô địch. Vĩnh An Đế thanh âm cũng chậm rãi truyền vào mọi người tại đây trong hai. Hỗn độn sơ khai khí lên xuống, thánh hiền tiên Phật cũng khó thoát. Nương theo lấy Vĩnh An Đế bàn tay nhẹ nhàng bôi qua, Tư Tinh thuần tiểu cảm giác được toàn thân trên dưới vô cùng suy yếu. Hắn nhập đạo cảnh giới lực lượng vậy mà bắt đầu biến mất không thấy. Tư Tinh thuần trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng bố. Vĩnh An tại xóa bỏ ta khí vận, cảnh giới. Ngay sau đó hắn thấy hoa mắt, Vĩnh An Đế đã một trường vỗ tại hắn trên đầu. Ầm. Một đời nhập đạo tiên nhân ầm vang sụp đổ, tựa hồ đã biến thành một chỗ huyết thủy. Vĩnh An Đế đang muốn nhìn về phía toàn thân bao khỏa tại thiết giáp bên trong đại hạ hậu nhân. Đúng vào lúc này, một tiếng giận dữ mắng mỏ, kinh thiên kiếm khí từ Thiên Kiếm Tông tông chủ trên thân tăng vọt đi lên, hướng Vĩnh An Đế một kiếm chém tới. Kiếm khí chưa rơi xuống, toàn bộ Trường Sinh cung liền nương theo lấy chói tai vỡ tan âm thanh, trực tiếp một phân thành hai. Cùng lúc đó, đại địa vang minh, trong kinh thành dâng lên Phật giới cánh cửa bên trong truyền đến trận trận Phật sướng. Cả tòa Trường Sinh cung tại Phật giới chi môn bao phủ xuống, dần dần hư ảo, tựa hồ đang bị chậm rãi kéo vào Phật giới bên trong. Đối mặt tình huống trước mắt, Vĩnh An Đế trên mặt như cũng nhìn không ra mảy may vẻ bối rối, hắn một tay nâng trống rỗng, tiếp tục chấn áp cương khí tầng. Phật môn tiểu tặc cũng dám ở chấm trước mặt quát tháo. Chỉ gặp hắn tay kia nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái, thành nội dâng lên Phật giới chi môn vậy mà lại bị hắn một tấc cho ép trở về. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun một cái, cuồn phong đất bằng mà lên. Trước mắt chém tới kinh thiên kiếm khí liền bị sinh sinh chống đỡ, không chút nào được tiến thêm. Ngay sau đó lại một cước bước ra, hải khiếu đánh tới đại hạ hậu nhân liền bị phịch một tiếng đánh tan thế công, trên người nhập đạo cảnh giới cũng bắt đầu bất ổn. Đúng lúc này, đạo đạo bọt nước hiện hiện, Tư Tinh thuần hóa thủy mà ra, quát to, Vĩnh An, ở trong môi trường này, ngươi là không giết chết được ta. Trong nháy mắt hắn mang theo cuồn cuộn thủy triều, lần nữa gia nhập thế công bên trong. Chỉ thấy song phương ngươi đến ta hướng, kiếm khí tung hành, sóng biển gào thét Phật sướng thanh âm truyền khắp toàn thành. Vây công năm vị nhập đạo tiên nhân lại là càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Vĩnh An Đế một tay trấn áp cương khí tầng, một tay trấn áp Phật giới chi môn, lại còn có thể áp chế bọn hắn. Tư Tinh thuần trong lòng thất kinh, người này tu vi đã thông thiên triệt địa, nói không chừng đã nhanh muốn. Nhưng vào lúc này, Vĩnh An Đế đột nhiên ngừng tay đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Chỉ thấy kia phá vỡ cương khí tầng trống rỗng bên trong, nguyên bản tinh không đã trở nên đen kịt một màu. Tiếp, từng cây như là xúc tu vật chất màu đen chen lấn tiến đến. Oeng. Cùng lúc đó, chỉ thấy Vĩnh An Đế thủ thượng hố đen bỗng nhiên quét trường, phản vệ một dạng nuốt lấy tay phải của hắn. Sở Tề Quang nhìn chằm chằm thiên không trong kia hiện ra tới vật chất màu đen, hỏi, đó là vật gì? Thích Đáp lại nói, chúng ta giúp đỡ, bọn hắn cũng tới hỗ trợ ngăn chặn đại hán thiên tử. Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Nhanh đi ám sát đi. Sở Tề Quang nhìn xem kia tựa như xúc tu đồ vật liệu mạng muốn luồn vào tới. Mà câu đạo giả trong đôi mắt chuyển đến mới chữ viết. Thần chi sợi tóc, vốn là du đãng tại thiên ngoại chủng tộc thần bí. Nghe nói thần tướng ân huệ ban cho bọn hắn, thế là trở thành thần sợi tóc. Sợi tóc vì vui vẻ thần mà tồn tại. Những này phá vỡ mà vào cương khí tầng cổ quái tồn tại, vô luận là hình dạng của bọn hắn, vẫn là cầu đạo giả đôi mắt bên trong truyền ra chữ viết, đều để Sở Tề Quang có một loại thật không tốt dự cảm. Hắn càng thêm quyết định không thể giết Vịnh An Đế, ít nhất cũng phải chờ hắn làm rõ ràng cương khí tầng còn có bên ngoài vật kia chân chính nội tình, mới tốt làm ra quyết định. Bất quá trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Sở Tề Quang nhưng lại không muốn lãng phí thích trợ lực. Thế là Sở Tề Quang nói ra, đại hán thiên tử thực lực quá mạnh. Hiện tại ta ra tay với hắn, chỉ sợ là tự tìm đường chết, cũng không ngăn cản được hắn. Thích trầm mặc chỉ chốc lát về sau, nói ra, ngươi nói không sai, ngươi muốn làm gì? Sở Tề Quang mỉm cười, hỏi dò, ngươi có biện pháp tìm tới Vạn Quỷ Lục sao? Này môn nhập đạo chi pháp ẩn chứa chi thức đầy đủ nguy hiểm. Bọn hắn đối Vĩnh An Đế đến nói, cũng là tốt nhất độc dược a. Thích đáp lại nói, ta hiểu được, ta thử một chút xem sao. Chương 452, Thiên Băng 4. Thích có được một ít Sở Tề Quang cho tới bây giờ cũng vô pháp lý giải năng lực. Tỷ như nói nghe lời Trọng Minh Điểu, che giấu Long Huyết Thảo, lại hoặc là như bây giờ viễn trình đối thoại. Cho nên ôm thử một lần ý nghĩ, hắn liền đưa ra Vạn Quỷ Lục yêu cầu. Vậy mà đáp ứng. Sở Tề Quang hơi sững sờ, tiếp lấy khóe miệng nhịn không được mỉm cười, ngươi có biện pháp nào? Thích trầm mặc một hồi liền nói ra, đi theo ta chỉ dẫn đi. Sở Tề Quang thân hình khẽ động, dựa theo đối phương chỉ dẫn một đường rẽ trái rẽ phải. Thời khắc này trong kinh thành hỗn loạn tương mừng, thiên không, thành trong đều là dị tướng liên tiếp. Quân đội tại trấn áp lưu dân làm loạn, nhập đạo cường giả cơ hồ đều cùng nhau hướng phía Trường Sinh cung tiến đến, muốn chi viện Vĩnh An Đế. Thế là Sở Tề Quang giờ phút này hành động, cơ hồ không gặp được mảy may ngăn cản, trực tiếp tiểu từ hoàng cung một đường chạy tới trấn Ma Ti Nha môn. Chỉ gặp hắn toàn thân cương khí vần quanh, che đậy khuôn mặt, trực tiếp xông vào một chỗ hạ nhập khẩu. Trong đó thủ vệ cơ hồ vừa đối mặt liền cùng nhau đổ xuống, ngăn cản không được hắn mảy may. Cùng lúc đó, Sở Tề Quang còn gặp được một khối kỳ dị vật chất màu đen xuất hiện ở hắn trước mặt. Nay kỳ dị vật chất toàn thân đen nhánh, giống như là một đám bùn nhão một dạng không ngừng lúc đích biến hóa, tựa hồ không có cố định hình thể. Sở Tề Quang rất nhanh liền liên tưởng đến thiên không trong cái hang lớn kia trong tràn vào tới đông tây. Cả hai nhìn qua cũng rất tương tự, mà cầu đạo giả đôi mắt trong cũng truyền tới đồng dạng tin tức, thần chi sợi tóc. Thích nói ra, đi theo hắn cùng đi, hắn là đến giúp đỡ. Sở Tề Quang đi theo bùn đen thời điểm, tâm lý lại là nghĩ đến, trên thế giới này có phải là còn có giấu rất nhiều dạng này bùn đen, đều là thiên ngoại tới sao? Đều tại Thích khống chế phía dưới sao? Rất nhanh Sở Tề Quang liền tại Thích chỉ dẫn hạ, đi tới một chỗ cửa đá trước đó. Thích chậm rãi nói ra, Vạn Quỷ Lục quá mức nguy hiểm, cho nên bị đơn độc phong ấn tại chỗ này địa cung bên trong. Trên cung điện dưới lòng đất chính là một chỗ Huyền Nguyên Đạo Tôn thần điện, chuyên môn dùng để trấn áp quỷ loại. Ngươi dựa theo ta tiếp xuống chỉ thị mở cơ quan. Ghi nhớ, một bước cũng không thể phạm sai lầm, không phải toàn bộ cung đều sẽ sụp đổ. Theo Sở Tề Quang ở trung quanh tường gạch bên trên qua lại nhấn, một bên thần chi sợi tóc cũng bắt đầu biến hình. Bốn náo thân thể biến thành chìa khóa bộ dáng, trực tiếp đâm vào trong cửa đá. Phanh một trận trầm đục bên trong, trước mắt cửa đá ầm vang mở ra, lộ ra đen kịt một màu nội bộ không gian. Sở Tề Quang đi vào trong đó, rất nhanh liền bị hắc ám triệt để nuốt hết. Hắn ăn vào một viên khai mục hoàn, cảnh tượng trước mắt mới trở nên dần dần rõ ràng. Từng loạt xốc xếp giá sách, còn có ngã lật cái bàn, trong này giống như là trải qua một tràng rút lui. Kế tiếp xuất hiện tại Sở Tề Quang trước mặt, là liên tiếp thập nhị trọng cơ quan. Bất quá có thần chi sợi tóc không ngừng biến hình năng lực, còn có Thích chỉ điểm. Tất cả cơ quan đều hữu kinh vô hiểm, bị Sở Tề Quang từng cái thông qua. Hắn tại Thích chỉ dẫn phía dưới, rốt cục đi tới cùng chỗ sâu nhất, cầm lên một con hộp sắt. Thích nói ra, nên ngay ở trong này. Vạn Quỷ Lục trong ẩn chứa quỷ chi thức, mà Vĩnh An tại Địa Nguyên Ngũ Ca trên tu hành đã đạt đăng phong tạo cực, bản thân tiểu gánh vác lấy cự đại gánh vác. Nếu như ngươi có thể đọc Vạn Quỷ Lục bên trong chi thức, dù chỉ là đọc cho Vĩnh An đi nghe, cũng có thể đối với hắn tạo thành cự đại ảnh hưởng. Nếu như có thể để hắn nhìn thẳng Vạn Quỷ Lục thì tốt hơn. Đặt ở bình thường hắn có lẽ còn có thể vượt qua, nhưng bây giờ tiểu không có loại cơ hội này. Nhưng mở ra phải cẩn thận, lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Quỷ Lục người sẽ gặp phải xung kích. Nhất định phải có đầy đủ cường đại ý chí mới có thể chống cự xuống tới. Sở Tề Quang gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi liền mở ra hộp sắt. Chỉ thấy một con tay khô héo cánh tay tĩnh tĩnh nằm ở trong đó. Trên cánh tay lóe ra vô số lít nha lít nhít phù văn. Nhìn thấy cánh tay lần đầu tiên, Sở Tề Quang trong đầu liền nhớ tới vô số thanh âm. Tựa hồ có nam nam nữ nữ tiếng cười vui không ngừng truyền đến. Thậm chí cảnh tượng trước mắt cũng phát sinh biến hóa, bạch quang lóe lên. Sở Tề Quang cảm giác bản thân vậy mà đi tới một chỗ người đến người đi gian phòng bên trong. Thích thanh âm cũng càng thêm phiêu đãng đi xa, ngươi thấy là vô số người chết ký ức, kiên trì bản thân, không cần mê thất tại những ký ức này bên trong. Không khí tựa hồ cũng sôi trào lên, tựa như có vô số cánh tay đặt tại hắn trên thân. Sở Tề Quang kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Sau một hồi lâu, hắn mới khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi khép lại hộp sắt. Rốt cục lấy được. Thần Kinh Thành, Bạch Vân Quan bên trong, một tên đạo đồng khiếp sợ nhìn lên bầu trời trong chậm rãi biến lớn chỗ trống, cùng kia không ngừng từ đó lan tràn ra, giống như là xúc tu một dạng vật chất màu đen. Sư phó, đó là vật gì? Ngài còn không xuất thủ sao? Phục Nam Tử nghe vậy, vẹn vẹn hướng lên lướt qua, liền đem lực chú ý tiếp tục tập trung đến trước mặt mình đan lô lên. Thanh Phong A, nếu như chết một người liền có thể cứu thương sinh, ngươi cảm thấy kia người đáng chết sao? Đạo đồng nghe vậy nhíu mày, cái này. Phục Nam Tử trong mắt, đan lô hạ hỏa diễm tản ra không hiểu hào quang, nếu như kia người là ngươi, ngươi nguyện ý chết sao? Đạo đồng nghe được vấn đề này, lập tức gật đầu nói ra, chết một mình ta liền có thể cứu thương sinh, ta đương nhiên nguyện ý. Nam Tử cười cười, ngươi a, còn không có lớn lên. Nếu như là ta, ta không nguyện ý chết. Này thiên hạ nhưng phàm quyền cao chức trọng, hạ người tu vi cao thầm, 9 thành 9 cũng không nguyện ý chết. Đây là nhân chi thường tình. Những người khác muốn tự cứu, liền sẽ muốn giết hắn. Đây cũng là nhân chi thường tình. Mà chuyện trên đời này tình, xấu chính là ở chỗ nhân chi thường tình bốn chữ này lên. Đạo đồng trong mắt càng thêm mê hoặc lên, mở miệng hỏi, sư phó, vậy ngươi sẽ đi giết kia người sao? Phục Nam tử lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Bởi vì ta căn bản không tin giết một người liền có thể cứu thương sinh này loại lời nói. Đạo đồng không phục nói ra, sư phó, ngươi đây là chơi xấu. Phục Nam tử nhàn nhạt nói, ta là Thiên Sư giáo Đan viện thủ tọa, ta đương nhiên chỉ tin Huyền Nguyên đạo tôn. Ngươi sẽ tin loại kia quỷ thoại, thuyết minh ngươi tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Trong thiên hạ này có thể cứu thương sinh, chỉ có đạo tôn cùng trưởng giáo sư huynh mà thôi. Huống chi ta chính là cái luyện đan, lại chỗ nào sẽ giết người, đánh nhau. Nói đến một nửa lúc, Phục Nam tử ánh mắt hơi hơi ngưng lại, này lô đan thành. Trường Sinh cung bên trong, nương theo lấy hố đen không ngừng khuếch trương, Vinh An đế hơn phân nửa thân thể đã bị nuốt hết. Hắn sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Thiên Kiếm Tông tông chủ trong mắt đã tràn đầy sát ý, vô quân vô phụ hạ người. Thiên Kiếm Tông tông chủ lại là hét lớn một tiếng, phản vệ đến rồi. Đừng để hắn chậm tới. Động thủ, đem hắn đưa vào Phật giới. Chương 453, Thiên Băng, Nam. Trong một tiếng nổ lớn, chỉ thấy Thiên Kiếm Tông tông chủ há mồm phun một cái, một đạo sắc bén vô song kiếm khí màu trắng liền phóng lên tận trời. Mênh mông kiếm khí bên trong, một đạo lại một đạo bóng người ở trong đó hiện lên ra, kia là Thiên Kiếm Tông lịch đại tông chủ lưu lại ý niệm. Đây là lấy thần quang tinh khí kiếm nhập đạo về sau đưa tới nhập đạo thuế biến thiên kiếm hóa sinh, có thể đem kiếm khí, tinh khí đời đời truyền thừa. Một khi phát động thiên kiếm hóa sinh lực lượng, liền cho thế là lịch đại tông chủ đồng loạt ra tay, một kiếm phía dưới chạm thiên lực địa. Còn lại nhập đạo cường giả lúc này cũng nhao nhao toàn lực xuất thủ, tự mình phát động bản thân nhập đạo thuế biến lực lượng. Vĩnh An Đế một tay chống cự ở giữa, thân thể càng ngày càng nhiều bộ phận bị hố đen nuốt hết. Cùng lúc đó, kinh thành bên trong từng đạo Phật giới cửa lớn phóng xuất ra ngàn vạn quang hoa, trận trận thiện sướng. Toàn bộ Trường Sinh cung trở nên càng ngày càng mở đi. Hiển nhiên thời khắc này Vĩnh An Đế đã không cách nào tiếp tục áp chế hai đại Phật môn nhập đạo cường giả thi pháp. Nhưng đột nhiên ở giữa, nương theo lấy đại địa kịch liệt rung động, vô số thất thải quang hoa từ lòng đất tuôn ra. Vây quanh Trường Sinh cung thủy bích tại liên tục xung kích trong bắt đầu vỡ vụn. Ngập trời đại hà rơi xuống, đem toàn bộ cung điện biến thành một vùng biển mênh mông. Thiên Kiếm Tông tông chủ một kiếm chém ra rơi xuống Trường Hà, chấn động trong lòng. Linh mạch xung kích, Vĩnh An lại còn có thừa lực làm loại chuyện này. Bình thường nhập đạo tiên nhân, lúc này đều nên nhập ma a. Thiên Kiếm Tông tông chủ chưa từng có trong vòng một ngày kinh ngạc nhiều lần như vậy, thực sự là Vĩnh An đế tu vi vượt xa khỏi nàng dự tính. Mà nương theo lấy thủy bích không ngừng vỡ tan, một đạo thân ảnh vàng nóng cái thứ nhất vào vào, chính là Chấn Ma Ti nhập đạo tiên nhân Lệ Thần Thông. Chỉ thấy thời khắc này Lệ Thần Thông, toàn thân thần lực màu vàng nóng như cuồng long múa, từng cây màu vàng xúc tu từ hắn phần lưng, trên tay phải sinh trưởng tốt ra. Tay trái của hắn thì biến thành cự đại thú trảo, vô số mạch máu chính chui ra bên ngoài thân qua lại nhúc nhích. Tầng tầng lớp lớp thì thầm âm thanh bên trong, cặp mắt của hắn không nhìn thấy mảy may con người. Khuôn mặt trở nên hẹp dài mà dị dạng, trong miệng từng cây nanh dài đi ra, nhìn qua liền như là nhiều loại dã thú kết hợp thể. Nhìn về phía Thiên Kiếm Tông tông chủ đám người phương hướng, Lệ Thần Thông trong mắt chính là một mảnh lãnh sắc. Các ngươi đều phải chết. Oanh. Quái thú thân ảnh từ trên trời giáng xuống, không hề cố kỵ xông về năm danh nhập đạo tiên nhân. Đại địa không tách ra nước, vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi bặm ngập trời mà lên. Giờ khắc này toàn bộ thần kinh thành người tựa hồ cũng cảm nhận được chân mình hạ truyền đến cự chấn. Nhưng Lệ Thần Thông nhìn qua đã rông tuyết Trường Sinh cung, bạo phát ra không giống người tiếng gào thét. Nương theo lấy Vĩnh An Đế biến mất, kinh thành bên trong dâng lên Phật giới cửa lớn cũng theo thứ tự biến mất, triệt để đoạn mở cùng thế giới hiện thực liên hệ. Ngay sau đó lại là mấy đạo cường đại thân ảnh theo thứ tự hàng lâm. Nô Tư Tể toàn thân khí huyết tuôn ra, cả người tán phát ra khí tức nóng bỏng. Hắn nhìn về phía cái thứ nhất đến Lệ Thần Thông, liền vội vàng hỏi, "Vậy hạ đâu?" Lệ Thần Thông lạnh lùng nói, "Bị đám kiêm lịch tặc đưa vào Phật giới bên trong." Mấy vị nhập đạo cường giả nghe vậy đều là sắc mặt đột biến. Bọn hắn biết đương kim thiên tử chỉ cần tại thần kinh thành đại trận bên trong, chính là sở hướng vô địch. Chỉ khi nào ly khai đại trận đâu, hắn có thể tại mấy nhập đạo cường giả vây công hạ kiên trì bao lâu? Đúng lúc này, mấy đạo bóng đen bỗng nhiên mà tới. Bóng đen tương hỗ tổ hợp về sau, tại một trận rít lên trong liền biến thành chấn ma sứ Triệu Trường Sinh bộ dáng. Hắn lạnh lùng nói ra, "Chúng ta cũng muốn tiến Phật giới chi viện bệ hạ." Đao Thánh Mã Nghị cau mày nói, "Làm sao đi vào? Nhất định phải hiểu Phật môn đạo thuật mới được đi." Đám người sau một khắc cùng nhau phản ứng lại, Sở Tề Quang. Cùng Sở Tề Quang luận bàn qua một lần, Thẩm Quang Khải nghi ngờ nói, "Sở Tề Quang người đâu? Hắn làm sao còn không có tới?" Cùng lúc đó, cùng thế giới hiện thực Trường Sinh cung chỗ đối ứng, Phật giới bên trong, Vĩnh An Đế cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ chờ người cùng nhau thoáng hiện tại một vùng bình địa phía trên. Cơ hội chuyển rời đến Phật giới đồng thời, mấy người tiểu lập tức làm ra phản ứng, mà tốc độ nhanh nhất chính là thân thể bị hố đen nuốt sống hơn phân nửa Vĩnh An Đế. Hắn hai chân đạp mạnh tại mặt đất chính là liên tục mấy bước bước ra, mỗi một bước bước ra đều đã dẫn phát mặt đất rung động, cũng trên mặt đất tạo thành liên miên chú văn. Chân Long đại địa, thiên thời lực tham. Trong chốc lát, mặt đất từng mảnh hở ra, tựa như một cái như cự long còn quấn Vĩnh An Đế. Cùng lúc đó, năm danh nhập đạo tiên nhân đã đồng loạt ra tay, từng tầng quang huy đem Vĩnh An Đế bao phủ. Mà thi triển địa nguyên ngũ ca đến rút ra địa mạch linh cơ, Vĩnh An Đế đột nhiên hơi sững sờ, hướng phía chân mình nhìn xuống đi. Nơi đây địa mạch quá yếu đất, liền xem như Phật giới đây cũng quá. Chỉ thấy một tòa hơn 100 mét cao Phật tượng giờ phút này liền đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Phật tượng chu vi đứng thẳng lấy một đạo lại một đạo đã khép kín lên Phật giới chi môn, đang tản ra chói mắt quang mang, đem trọn khu vực bao phủ. Mà Vĩnh An Đế giờ phút này dưới chân mặt đất, chính là này cự hình Phật tượng một con nâng bàn tay. Tại Phật tượng phía dưới, mấy trăm tên hòa thượng chính sao động một ngư, phát ra trận trận thiện sướng. Vĩnh An Đế khẽ nhíu mày, Phật môn chi pháp, trấn đại địa, có thể trấn áp địa mạch, điều tiết khí vận đạo thuật, chuyên môn chuẩn bị xong. Tại Phật giới trong áp chế ta sao? Ngay tại Vĩnh An Đế bị áp chế giờ khắc này, mấy tên nhập đạo tiên nhân đạo thuật cũng đều hoàn thành. Oanh! Đầu tiên là một tầng hiện đầy Phật môn chú văn bích trướng bay lên, đem Vĩnh An Đế ngay tiếp theo Phật tượng cự trưởng bao vây lại. Tiếp theo là một tầng thật dày thủy bích của tới. Tầng ngoài cùng thì lại là từng đạo kiếm khí dày đặc vần quanh. Mấy tầng phong cấm phía dưới, Vĩnh An Đế bị một mực khóa tại Phật tượng trong lòng bàn tay. Màu vàng Phật môn chú văn thì không ngừng hướng hắn ăn mòn quá khứ, tựa hồ muốn đem hắn triệt để khống chế lại. Vĩnh An Đế toàn thân trên dưới thất thải quang hoa lượn lờ, cứ như vậy đứng tại Phật trên lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn phía dưới Thiên Kiếm Tông tông chủ. Thật là dọa người biểu tình. Tư Tinh Thuần hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía các đồng bạn nói ra, ta cảm giác hắn đang nói, chờ hắn ra tiểu giết sạch chúng ta. Thiên Kiếm Tông tông chủ cười ha ha lên, hai mắt mang theo vô cùng xâm lược tính nhìn về phía Vĩnh An Đế, hắn không có cơ hội ra. Vĩnh An Đế nhàn nhạt nói, các ngươi đem chấm lưu tại nơi này thời gian càng dài, cương khí tầng liền càng thêm nguy hiểm, đây chính là các ngươi cứu thế chi pháp. Đồng quy vu tận. Thiên Kiếm Tông tông chủ cười ngồi trên mặt đất, hai chân thon dài trùng điệp lại với nhau, cương khí tầng không có việc gì đâu, đưa ngươi luyện hóa về sau, chỉ cần dùng ngươi đến bổ khuyết là được rồi, cương khí tầng sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Một bên thuộc về đại hạ hậu nhân nhập đạo tiên nhân, hắn nhìn xem Vĩnh An phát ra khẽ than thở một tiếng, Vĩnh An, ngươi tu vi đích xác so với chúng ta dự tính được càng cao, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, nói không chừng thật có thể có chỗ đột phá. Nhưng nhân tộc không thể đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở một mình ngươi trên thân, chúng ta cũng không nguyện ý đem tương lai giao đến ngươi này độc tài trong tay. Hoàn thành này lần ám sát, An tông chủ tu vi rất nhanh liền có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Mà không có ngươi can thiệp, Phật môn cũng có thể một lần nữa như thế. Bị ngươi chiếm cứ đại lượng tài phú đem chia lãi cho càng nhiều người, mà ngươi sẽ bị dùng để bổ khuyết cương khí tầng lỗ thủng. Cho dù có nhất thời hỗn loạn, nhưng lâu dài đến xem, nhân tộc thực lực sẽ cường đại, khí vận cũng đem càng thêm vững chắc. Vĩnh An không để ý đến hắn, chỉ là nhìn về phía Phật giới phương xa hắc ám, sau đó hỏi, Phật giới cùng Trung Nguyên một dạng đại sao? Này vị đại hạ hậu nhân nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, ngươi nói cái gì? Vĩnh An chỉ là tò mò nhìn về phía Phật giới hoàn cảnh, đây là hắn lần thứ nhất ly khai kinh thành, nhìn thấy bên ngoài kinh thành cảnh sắc. Hắn thuận miệng nói ra, không cần nghĩ đến loạn châm tâm trạng, muốn đột phá, tiếp xuống chỉ bằng bản sự tới bắt lại ta. Này vị đại hạ hậu nhân còn muốn nói cái gì? Thiên Kiếm Tông tông chủ An Dịch Vân lại là ngăn cản hắn, quên đi thôi, lấy hắn tâm cảnh, dựa vào nói đã không có khả năng giao động hắn. An Dịch Vân khẽ miệng bật ra, tựa hồ cười đến phi thường vui vẻ, chúng ta không tin hắn có thể thành, hắn cũng không tin chúng ta có thể thành, vậy cũng chỉ có thể xem ai cười đến cuối cùng. Dù sao không có hộ thành đại trận gia trì, hắn nhịn không được bao lâu. Chương 454, Thiên Băng 6. Thần Kinh Thành bên trong. Trấn Ma Ti nha môn bên ngoài nhai đạo lên. Sở Tề Quang thân ảnh đột nhiên tại một cái không người trong góc hiện lên ra, hắn trên tay duy trì lấy tu di ấn bộ dáng, hiển nhiên là vừa mới xuyên qua một lần Phật giới. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đem Vạn Quỷ Lục giấu ở Phật giới bên trong. Mà Trấn Ma Ti trong nha môn hỗn loạn tương mừng, cao tầng cũng còn chưa phát hiện Vạn Quỷ Lục bị đánh cắp sự thật. Đặc biệt là hắn hạ thủ sạch sẽ, về sau coi như phát hiện cái này sự tình, cũng khó có thể phát hiện là hắn làm. Rốt cục được thứ hai cửa nhập đạo chi pháp, Sở Tề Quang trong lòng đối này lần kinh thành chi hành càng thêm hài lòng lên. Lần sau gặp lại Lâm Lan, tiêu để nàng biết lợi hại. Sở Tề Quang mục tiêu tiếp theo chính là bảo hộ Vĩnh An Đế, chí ít không thể để cho đối phương bị giết chết. Hắn đi hướng Trường Sinh Cung phương hướng không lâu, tiểu gặp lao vụn vụt tới Thẩm Quang Khải. Đối phương vừa nhìn thấy hắn liền bất mãn nói ra, người đã đi đâu? Sở Tề Quang trả lời, ta tại Thiên Nhất Các học, nhất thời không có phát giác được ngoại giới động tĩnh. Thẩm Quang Khải nghi ngờ nhìn đối phương, nhưng cũng biết giờ phút này không phải nói những này thời điểm, được rồi, lập tức cùng ta tới. Trên đường đi thông qua Thẩm Quang Khải cáo chi, Sở Tề Quang mới biết được Vĩnh An Đế vậy mà đã bị đẩy vào Phật giới bên trong. Giờ phút này trong kinh thành mấy tên nhập đạo cường giả đang khắp nơi tìm kiếm hắn, chính là vì để Sở Tề Quang mở ra Phật giới cửa lớn, sau đó chi viện hoàng thượng. Sở Tề Quang bị Thẩm Quang Khải dẫn tới Trường Sinh Cung phế tích bên trên. Ngươi là dùng Phật môn chi pháp nhập đạo a? Lệ Thần Thông chỉ vào Vĩnh An Đế biến mất vị trí nói ra, mở cửa. Nhìn qua Lệ Thần Thông, Triệu Trường Sinh, Nô Tư Tể chờ người nhìn về phía mình ánh mắt, Sở Tề Quang bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn đi Phật giới đúng không? Nhưng không phải tùy tiện chỗ nào đều có thể mở cửa. Lệ Thần Thông lạnh lùng nói, vì cái gì đối phương có thể? Sở Tề Quang nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, cảm giác thật giống như đang nói, có phải hay không là ngươi quá tuổi bắt rồi? Sở Tề Quang giải thích nói, ta không biết bọn hắn là thế nào làm được, dù sao ta cần phải có Phật tự mới được. Triệu Trường Sinh cau mày nói, hiện tại chỗ nào tìm đến Phật tự? Triều đình trải qua diệt Phật vận động, kinh thành bên trong Phật tự sớm đã bị san bằng mấy thập niên, mà Vĩnh An Đế bị đẩy vào Phật giới, tùy thời đều có thể có sinh mệnh nguy hiểm, tại này tranh đoạt từng giây tình huống dưới, đi nơi nào tìm Phật tự? Nô Tư Tề lại là hồi tưởng lại trước đó trong kinh thành đã từng dâng lên, hiện tại lại biến mất từng đạo Phật giới cửa lớn, trên mặt hiện lên như nghĩ tới cái gì, đã từng là Phật tự địa phương được hay không? Được Sở Tề Quang khẳng định trả lời chắc chắn về sau, đám người lập tức vây quanh hắn đi đến phụ cận một chỗ địa điểm. Hành động quá trình bên trong, thích thanh âm không ngừng truyền vào Sở Tề Quang trong tai, ngươi tiến vào Phật giới về sau, không thể để cho Thiên Kiếm Tông tông chủ hoàn thành ám sát, không phải nàng nhất định sẽ đột phá cảnh giới. Không thể để cho đại hạ người luyện hóa Vĩnh An Đế, bọn hắn sẽ dùng Vĩnh An Đế thi thể đến bổ khuyết cương khí tầng lỗ thủng. Nhưng cũng không thể để Vĩnh An Đế thoát khốn, hắn có thể một lần nữa khép kín cương khí tầng. Tốt nhất có thể sử dụng Vạn Quỷ Lục để hắn tẩu hỏa nhập ma. Sở Tề Quang nghĩ thầm ngươi yêu cầu này cũng quá cao, cao như vậy yêu cầu, đến lúc đó ta sai lầm một chút cũng rất bình thường đi. Đi tới một chỗ tiệm thuốc trước, Lệ Thần Thông hỏi, trong này được hay không? Thử một chút xem sao. Sở Tề Quang nói ra, ta muốn một cái Phật tượng, còn có hương lô giấy đâm các loại tế phẩm. Lập tức có người đi chuẩn bị Phật tượng, trải qua diện Phật sau khi vận động, phổ thông trong nhà người ta tự nhiên không có loại vật này, nhưng trấn Ma Ti trong nha môn lại có khóa lại một nhóm Phật tượng. Đồng thời, triều đình số lớn nhân mã, các loại võ giả bắt đầu cùng nhau hướng phía trong hội tụ, chỉ là ngũ cảnh võ giả rất nhanh liền vượt qua hơn 100 người. Trong này dù sao cũng là kinh thành, chỉ là võ tiến sĩ xuất thân người tiểu có không biết bao nhiêu, võ đạo cao thủ càng là nhiều đến không xuể. Triều đình đại quân rất nhanh liền đem tiệm thuốc chu vi đều phong tỏa. Mà tại tiệm thuốc cách đó không xa, Junio, Chu Ngọc Kiều đều thấy được Sở Tề Quang đoàn người này. Trừ bọn hắn bên ngoài, một phương hướng khác Giang Long Vũ, Diệp Tư Man cũng nhìn thấy một màn này. Như vậy nhiều nhập đạo cường giả đồng thời xuất hiện, lập tức liền đã dẫn phát Giang Long Vũ chấn kinh, hắn lập tức đi vào Mã Nghị bên cạnh hỏi, "Sư phó, đã xảy ra chuyện gì?" Mã Nghị nghĩ nghĩ, không có nói với mình đồ đệ này, chỉ là nói ra, "Ngươi tới vừa vặn, cùng những người khác một chỗ thủ tại chỗ này." Chu Ngọc Kiều cũng chạy tới Sở Tề Quang bên cạnh, "Ca, xảy ra chuyện rồi." Sở Tề Quang sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi tiếp xuống đi theo Junio một chỗ, để nàng hảo hảo bảo hộ các ngươi, nói cho nàng, chúng ta đi bắt Thiên Kiếm tông người." Chu Ngọc Kiều nhẹ gật đầu, một đường chạy chậm ra ngoài. Sau một lát, theo chuẩn bị hoàn thành, Sở Tề Quang mang theo mọi người đi tới tiệm thuốc hậu viện, bắt đầu sai người lấy ra hương lô giấy đâm. Từng cái bày ra chỉnh tề sau liền bắt đầu dâng hương. Trên song hương sau, Sở Tề Quang lại móc ra bức than, bắt đầu vây quanh Phật tượng trên mặt đất viết kinh văn. Nương theo lấy hắn viết, trong không khí vang lên như có như không tiện sướng, nhưng khi cẩn thận đi nghe xong lại biến mất không thấy. Sau đó Sở Tề Quang hai tay kết ấn, trong miệng nhắc tới, Maha Đà lại nhảy tất ly. Nương theo lấy hắn chú văn lối ra, khí lưu vô hình tại Sở Tề Quang trước mặt nổ tan ra. Sở Tề Quang nhẹ nhàng đưa tay, bàn tay liền trực tiếp biến mất tại không khí bên trong, như là vượt qua một cái vô hình cửa, đi đến một cái thế giới khác. Xong rồi, Sở Tề Quang quay đầu nhìn về phía đám người, các ngươi ai trước vào? Phật giới là không ánh sáng hoàn cảnh, tốt nhất trước ăn một viên khai mục hoàn. Lệ Thần Thông toàn thân kim quang lượn lờ, không nói hai lời liền vào. Tiếp lấy Triệu Trường Sinh phát một vòng khai mục hoàn, mở miệng nói ra, căn cứ lệ đại nhân nói, đối phương lấy Thiên Kiếm Tông cầm đầu, hết thảy có 5 danh nhập đạo tiên nhân, chư vị cẩn thận. Sắc mặt của mọi người đều có chút nghiêm trọng, đối phương 5 người có thể tại hộ thành đại trận bên trong kéo đi Vinh An Đế, thực lực hiển nhiên là kinh thiên động địa. Mà đối phương tại Phật giới bên trong cũng tất nhiên đã sớm chuẩn bị, tiếp xuống một trận chiến này khẳng định khó khăn trọng trọng. Nhưng Vinh An Đế bị đẩy vào Phật giới, bây giờ sinh tử chưa biết, bọn hắn cũng không có thời gian chuẩn bị thêm một chút, chỉ có thể nắm chặt tiến vào Phật giới. Triệu Trường Sinh nhìn về phía Ngô Tư Tệ, "Các lão, ngươi còn muốn trụ trì triều đình đại cục, không bằng liền ở lại kinh thành a. Kinh thành có nội các tọa trấn là đủ." Nô Tư Tề lắc đầu nói xong liền cái thứ hai đi vào. Vĩnh An Đế đối đại hán triều đình thật sự mà nói quá là quan trọng, mà đối Ngô Tư Tề đến nói, vị hoàng đế này một chết thiên hạ tất loạn, đem hết toàn lực cứu trở về đối phương so ở lại kinh thành càng thêm quan trọng, dù là hy sinh tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Nô Tư Tề sau khi tiến vào, Triệu Trường Sinh cũng theo sát phía sau. Sau đó là Ngô Tư Tề, Mã Nghị, Thẩm Quang Khải. Sở Tề Quang hít sâu một hơi, cái cuối cùng bước vào Phật giới trong cửa lớn. Chương 455, Thiên Băng 7. Junio nhìn xem một đường chạy chậm trở về Chu Ngọc Kiều, hiếu kỳ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chu Ngọc Kiều không có ngay lập tức trả lời, mà là sờ lên cằm suy tư. Bằng vào ta trí tuệ đến xem, vừa mới chung quanh nhập đạo cường giả quá nhiều, ca có phải là có rất nhiều lời không thể cùng ta nói thẳng đâu. Hắn về sau mở ra Phật giới cửa, đây là ta có thể nhìn thấy. Sau đó hắn nói muốn nắm Thiên Kiếm tông người. Nói cách khác Thiên Kiếm tông người tại Phật giới sao? Để ta đem chuyện này nói cho Junio, chẳng lẽ là muốn Junio đi chi viện bọn hắn? Bất luận làm sao dạng, ta trước nhìn một chút bọn hắn đến cùng đang làm gì đi. Nghĩ tới đây, Chu Ngọc Kiều nhìn về phía một bên Junio nói ra, ta mau mau đến xem ta ca đến cùng thế nào, tỷ tỷ ngươi cùng Trần Cương phải bảo vệ tốt ta nha. Nói xong, liền nhìn thấy Kiều Kiều hai mắt nhắm lại, đã bắt đầu minh tưởng, ngay sau đó tiểu phát ra đều tiếng hít thở. Junio nghi ngờ nói, ngủ thiếp đi. Lúc này, nhưng sau một khắc, nàng nhập đạo sau đạt được siêu phàm giác quan tiểu để nàng cảm thấy khác biệt. Không phải ngủ thiếp đi. Kiều Kiều nàng đã không ở nơi này, suy nghĩ của nàng ly khai. Chu Ngọc Kiều ý thức sau khi tỉnh hồn lại, phát hiện bản thân cũng đã thân ở Phật giới. Thiên Kiếm Tông cùng Phật môn sở tại chỗ kia siêu cự hình Phật tượng, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của nàng. Đó là cái gì địa phương? Tốt đại a, ta cũng muốn một cái. Ngay sau đó nàng liền bắt đầu siêu tầm lên Sở Tề Quang một đoàn người tung tích. Cái này cũng không khó tìm, bởi vì lệ thần thông trên thân màu vàng thần lực vần quanh, rất nhanh liền hấp dẫn Chu Ngọc Kiều chú ý. Sở Tề Quang bước vào Phật giới về sau, liền nhìn thấy lệ thần thông, Triệu Trường Sinh bọn người phải đợi tại này bên. Triệu Trường Sinh nhìn về phía nơi xa kia tòa cự đại Phật tượng, hừ lạnh một tiếng nói, rõ ràng như vậy, xem ra bọn hắn căn bản không nghĩ tới chúng ta sẽ tiến vào Phật giới. Ta tới trước tìm kiếm đường đi. Dứt lời, hắn đưa tay hất lên, dưới chân liền có hai đạo bóng đen liền vây quanh bọn hắn dạo qua một vòng, sau đó hướng phía xa xa Phật tượng chạy qua. Triệu Trường Sinh là thông qua Vạn Quỷ Lục nhập đạo tiên nhân, hắn tại nhập đạo lúc thu được nhiều loại nhập đạo thuế biến sau, liền có được khống chế quỷ loại năng lực. Gần nhất mấy chục năm qua, trấn Ma Ti vì tuyển chọn ra có thể tu thành Vạn Quỷ Lục người, không biết chết bao nhiêu người, hao tốn bao nhiêu bạc. Nhưng qua nhiều năm như vậy cũng chỉ bồi dưỡng được Triệu Trường Sinh một cái. Cùng Triệu Trường Sinh cùng một đám tu luyện Vạn Quỷ Lục nhập đạo hạt giống cơ hồ tất cả đều chết hết, đủ thấy môn đạo thuật này tu luyện có bao nhiêu tà môn. Mà Triệu Trường Sinh nhập đạo về sau, liền trở thành trấn Ma Ti tứ đại học phái bên trong, Thông Linh học phái lãnh tụ. Từ sau lúc đó, hắn chủ trì cải cách Thông Linh học phái, cấm tiệt phần lớn người đối Vạn Quỷ Lục thử nghiệm, đem một mực phong tỏa tại trấn Ma Ti hạ địa cung bên trong. Bởi vì hắn không muốn gặp lại bọn hắn một đời kia bi kịch tiếp tục tại hạ một đời tái diễn, hắn cho rằng không cần thiết để thành công suất không cao người đi tiến hành thử nghiệm. Hơn 20 năm qua, cũng chỉ có giải rác mấy thiên tài được hắn tán thành, thử nghiệm vạn quỷ lục tu luyện. Trong đó có hắn đệ tử, nhi tử, hậu bối. Mỗi một cái đều là thiên tài chân chính, mỗi một cái đều tại thở thiếu thời tiểu triển lộ ra không giống bình thường thiên phú. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều thất bại. Cuối cùng tại vạn quỷ lục ảnh hưởng dưới, biến thành mất lý trí ma vật, bị Triệu Trường Sinh tự tay chém giết. Từ mấy năm trước bắt đầu, liền không còn có người được Triệu Trường Sinh tán thành đi thử nghiệm vạn quỷ lục. Theo Triệu Trường Sinh, vạn quỷ lục thứ hại người này hủy quá nhiều ngày mới, cùng nó thử nghiệm này tà môn đạo thuật, còn không bằng an an ổn ổn đi tu luyện cái võ đạo, triều đình nói không chừng bây giờ còn có thể thêm ra mấy cái nhập đạo võ thần. Đáy lòng của hắn trong thậm chí thầm suy nghĩ qua muốn đem vạn quỷ lục vĩnh viễn hủy đi, không cần lại lưu tại trên đời hại người. Chỉ bất quá vạn quỷ lục dù sao cũng là trấn ma ti vô số tiền bối một phen tâm huyết, hắn này mới chậm chạp không có đem hủy đi. Nếu như dựa theo lúc đầu lịch sử đi hướng, thẳng đến thần kinh thành bị Bắc Phương Lang tộc công phá ngày đó, Triệu Trường Sinh mới chủ động thôn vệ vạn quỷ lục cũng biến thành triệt để quỷ quái. Giờ này khắc này, Triệu Trường Sinh phái ra hai con dã quỷ đến thay hắn thăm dò Phật tượng. Cái gọi là cô hồn dã quỷ, đại bộ phận đến từ chết ở trên đường lữ nhân, mặc dù lực phá hoại gần như tại không, nhưng am hiểu nhất dù đang cùng thăm dò. Theo dã quỷ xuất hiện, Sở Tề Quang cảm thụ được một cỗ khí âm hàn dâng lên, trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khống chế quỷ năng lực, không biết cùng Lý Yêu Phượng ma vật so sánh, cái nào càng thêm lợi hại, bất quá cảnh giới nên không sai biệt lắm, đều là chín vòng dáng vẻ. Tiếp lấy Sở Tề Quang ánh mắt quét qua tại chàng mấy người. Nay một lần xuất kích Phật giới người ngoại trừ chính hắn còn có trấn ma ti trấn ma sứ Triệu Trường Sinh. Đạo binh lệ thần thông, nội các thủ phụ Ngô Tư Tề, đao thánh Mã Nghị, cùng Sở Tề Quang giao thủ qua thiên hành làm thẩm quan khải. Binh bộ mấy vị lão vũ thần niên kỷ quá lớn, khí huyết suy kiệt, không thích hợp chủ động xuất kích, đều ở lại kinh thành trấn chẳng tử. Mà triều đình nhập đạo cường giả mặc dù không ít, nhưng là địa bàn càng nhiều, rất nhiều đều không trong kinh thành. Trừ cái đó ra, còn có thiên sư giáo phục nam tử này loại, chỉ nghe thiên sư giáo, không nghe triều đình hiệu lệnh nhập đạo tiên nhân. Sau một lát, một cỗ âm phong liền du đãng trở về, tràn vào Triệu Trường Sinh dưới chân ấm ảnh. Triệu Trường Sinh trầm mặc sau một lát, nói ra, vậy hạ ngay tại chỗ kia Phật tượng trên bàn tay, đối phương năm danh nhập đạo tiên nhân cũng đều tại. Một cái là Thiên Kiếm Tông tông chủ, còn có hai cái dựa theo lệ đại nhân thuyết pháp, làm hẳn là Bạch Dương giáo Thanh Dương thủy kiếp. Còn giữ lại hai cái, nên đều thuộc về Phật môn. Lệ Thần Thông lạnh lùng nói, Thiên Kiếm Tông nữ nhân kia thực lực tối cường, nàng về cho ta. Triệu Trường Sinh nhìn về phía Sở Tề Quang, Đao Thánh Mã Nghị, Thiên Hành làm Thẩm Quang Khải đây là ba tên nhập đạo võ thần. Ba người này hẳn là hai phe địch ta trong yếu nhất ba cái, về phần ba trong đó ai yếu hơn, Triệu Trường Sinh tiểu lưỡi nhác phân biệt. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, một hồi đánh nhau, ta cùng lệ đại nhân còn có Ngô các lao xuất thủ trước, chúng ta sẽ tận lực ngăn chặn đối phương năm danh nhập đạo tiên nhân, dẫn ra bọn hắn lực chú ý. Chính các ngươi nghĩ biện pháp giấu kỹ, không cần nghĩ lấy cho ta nhóm hỗ trợ, mà là muốn tìm cơ hội đi giải cứu bệ hạ. Dù sao giải cứu Vinh An Đế mới là bọn hắn chuyến này lớn nhất mục đích. Cho nên Triệu Trường Sinh quyết định để bọn hắn ba cái thực lực tối cường ngăn chặn đối phương, để thực lực yếu kém Sở Tề Quang ba người tìm cơ hội cứu người. Sau một lát, Phật tượng trước mấy vị nhập đạo tiên nhân tất cả đều cùng nhau ngẩng đầu lên. Cự đại tiếng nổ đang từ chân trời truyền đến, hơn nữa cách bọn hắn càng ngày càng gần. Huyết ảnh thần phong hình thành cương khí phong bạo từ trên trời giáng xuống, cương khí cao tốc ma sát tạo thành như sấm sét liên miên tiếng vang. Đạo đạo xoắn ốc kiếm khí xen lẫn ở trong đó xuyên tới xuyên lui, không ngừng hấp thu càng nhiều khí lưu. Nếu như bị này đoàn có thể so với thiên thai phong bạo tịch quyển xuống tới, chỉ sợ hiện trường niệm chú tuyệt đại bộ phận tăng nhân đều sẽ bị giết chết, thậm chí liền cự đại Phật tượng đều có thể sẽ bị hủy hoại. Nhận biết đến điểm này, Tư Tinh Thuần cùng Đại Hạ Hậu Nhân đồng thời giơ lên bàn tay, như trường giang đại hà quần quần không dứt dòng nước phóng lên tận trời, nên hướng cương khí phong bạo. Nhưng Thiên Kiếm Tông tông chủ đối với cái này lại không phản ứng chút nào, bởi vì An Dịch Vân đã cảm giác được. So sánh với kia che khuất bầu trời phong bạo, càng nguy hiểm hơn chính là trong gió lốc hôn tạp người. Chương 456, Thiên Băng 89, cảm tạ bái ca yên lặng nhìn xem cũng minh chủ. Phong bạo cùng dòng nước chợt đụng vào nhau, thiên không trong giống như là rơi ra một mảnh mưa to. Huyết ảnh thần phong hình thành cương khí phong bạo bị tầng tầng thủy bích cản lại, hóa thành từng mảnh nhỏ bạch khí che đậy bay lên, che đậy thiên không. Mà liên tại này đầy trời bạch khí bên trong, một thân ảnh xé rách trường không, như lưu tinh truy đi thẳng tới năm danh nhập đạo tiên nhân đỉnh đầu. Kia là một cái bị thần lực màu vàng nóng bao khỏa cuồng loạn thân ảnh, chính buộc phát ra sát ý thấu xương tịch quyển hướng về phía tại nơi trốn có người. Vạn mèo biến hình hai tay, tựa như dã thú lộ ra, chính ở sau lưng cùng trên cánh tay đang không ngừng nhúc nhích xúc tu. Oeng! Lệ thần thông rỗi ra cự đại thú trảo. Một chảo mang theo đầy trời thần lực màu vàng nóng, trực tiếp xé hướng về phía Thiên Kiếm Tông tông chủ An Dịch Vân. Vẹn vẹn đơn giản vùng đánh, liền tạo thành kinh khủng phong bạo. Nhìn trước mắt đánh tới này đạo không giống người thân ảnh, An Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng, yêu quái, không, là thần lực thú hóa sao? Lệ thần thông, bị thần lực xâm nhiễm thành cái bộ dáng này, cũng chỉ có trấn ma ti đạo binh mới được. Nhìn xem từng tấc tiếp cận mình Lệ thần thông, An Dịch Vân bên ngoài thân dần dần lan tràn ra ba thước kiếm khí. Thiên Kiếm Tông thần quang tinh khí kiếm, chính là thông qua ngưng tụ nhân thể tinh khí, lấy hình thành sắc bén đến bất khả tư nghị kiếm khí. Thần quang tinh khí kiếm khí bên trong ẩn chứa người tâm niệm, tư duy, ý chí, khí huyết chờ một chút phức tạp vật chất, mà lấy như vậy kiếm khí hình thành kiếm chủng, thậm chí có thể hoàn toàn méo mó hắn người tư tưởng. Thiên Kiếm Tông lịch đại đệ tử truyền thừa đời trước kiếm khí về sau, liền cũng chờ tại trải qua một phen tư tưởng vật mèo. Quá khứ bản thân là dạng gì, An Dịch Vân cũng đã không nhớ rõ, nhưng nàng cũng không cảm thấy này có vấn đề gì. Cái gọi là kiếm khí mang tới tư tưởng cải biến, dưới cái nhìn của nàng cùng phổ thông người trải qua vài chục năm, mấy chục năm kinh lịch, giáo dục, bồi dưỡng sau hình thành tư tưởng không hề có sự khác biệt. Đối An Dịch Vân đến nói, người vốn là bởi vì ngoại giới khác biệt kích thích mà có được khác biệt tư tưởng. Kiếm khí chẳng qua là đại đại gia tốc quá trình này. An Dịch Vân phi thường yêu thích thời khắc này chính mình. Nàng thậm chí sẽ chủ động luyện ra ẩn chứa khác biệt tư tưởng kiếm khí, dùng để thỉnh thoảng cải biến bản thân, đem bản thân biến thành các loại nàng muốn nhân cách. Giờ phút này nàng đem này cỗ tâm tình dung nhập kiếm khí bên trong, sau đó một kiếm chém ra. Ầm. Lệ Thần Thông thần lực và An Dịch Vân kiếm khí hung hăng đánh nhau. Nương theo lấy kiếm khí cùng thần lực va chạm, Lệ Thần Thông cảm nhận được kiếm khí trong ẩn chứa tư duy, cảm xúc, ký ức. Hắn lung lay đầu, trong mắt xuất hiện một nháy mắt mê mang. Nhưng sau một khắc những cảm tình này liền bị xóa bỏ, hắn bỗng nhiên phát ra một trận gào thét, đã lần nữa hướng An Dịch Vân vọt tới. Nhìn xem không bị thương chút nào Lệ Thần Thông, An Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng, thần lực thú hóa thân thể. Tuyệt đại bộ phận võ công cùng đạo thuật cơ hồ đều không thể tổn thương đến hắn. Mà đạo binh dùng lâu dài dược vật sau, cũng đã mất đi đại bộ phận tình cảm, đối ma nhiễm cùng các loại ảnh hưởng trái chiều có cực lớn kháng tính. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng giải quyết hắn, phải nghĩ cái biện pháp vây khốn hắn. Một bên khác Tư Tinh Thuần cùng Đại Hạ Hậu Nhân vừa định muốn cùng nhau vây công Lệ Thần Thông, lại cảm giác được đẩy trời âm phong của tới. Chu vi tựa hồ có vô số con mắt vô hình nhìn về phía bọn hắn, mà bị tầng tầng bóng đen bao khỏa Triệu Trường Sinh đã từ trên trời giáng xuống, từng bước một đi hướng hai người. Đại Hạ Hậu Nhân mở miệng nói ra, thiên hạ không vĩnh an một người chi thiên hạ, hắn thân là thiên tử lại làm sàng làm bậy, các ngươi cũng muốn thay hắn bán mạng sao? Triệu Trường Sinh lạnh lùng nói, loạn thần tặc tử, có tư cách gì tán phiếm hạ? Cùng lúc đó, Phật môn hai tên nhập đạo cường giả cũng động thủ. Trong đó một tên hòa thượng mở miệng nói ra, đại hán triều đình diệt ngã Phật tông trăm vạn đệ tử, làm ra như thế bạo ngược, bất nghĩa tiến hành, còn có tư cách thống trị thiên hạ? Một tên khác há mồm phun một cái, úm. Quần quần lôi âm của tới, hóa thành vô hình gợn sóng quét về Triệu Trường Sinh cùng quỷ loại nhóm. Ngay sau đó tại hai tên Phật môn cường giả sau lưng, Nô Các Lao thân hình nổi lên, nương theo lấy một quyền đánh ra, mênh mông cương khí như là một cái như cự long nuốt sống hai tên Phật môn cường giả. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói ra, Phật môn không làm sản xuất, nắm giữ dụng tốt, nghiền ép bách tính, Phật giới bên trong càng là ma nhiễm sâu nặng, ma Phật vô số, tiếp tục truyền bá Phật pháp có thể nói là truyền nọc độc vô cùng. Để các ngươi hoàn tục các ngươi cũng không nguyện ý, không diệt các ngươi gì hay. Mênh mông lôi âm đánh tan cương khí, truyền ra hòa thượng kia thanh âm, quả nhiên là đổi trắng thay đen. Ta giáo vì tiêu diệt toàn bộ Phật giới, vì bang bách tính chống cự ma nhiễm, bao nhiêu tăng nhân liệu mình chém giết, bao nhiêu cao tăng bước lên nhập ma phong hiểm luyện hóa Phật hỏa. Đại hán triều đình lại phía sau đâm đao, còn muốn dội một chậu nước bẩn. Oeng! Cuồn cuộn lôi âm quét ngang cương khí, hướng phía Nô Các lão tịch quyển mà đi. Toàn bộ hiện trường nháy mắt biến thành một tràng đại hỗn chiến, nhưng triều đình này phương bất luận là nhân số vẫn là thực lực đều toàn diện ở thế yếu. Năm đôi ba tình huống dưới, Lệ Thần Thông, Triệu Trường Sinh cùng Nô Các lão rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Nếu như không phải Lệ Thần Thông lấy thân thể mạnh mẽ gánh vác đại bộ phận tổn thương, Triệu Trường Sinh lại bằng vào các loại kỳ quỷ loại đến kiềm chế đối phương, Nô Các lão võ công cũng cực kỳ am hiểu tá lực đả lực, tiết lực chống đỡ, chỉ sợ chiến đấu đã sớm kết thúc. Mà theo hôn chiến mở ra, Thẩm Quang Khải, Mã Nghị, Sở Tề Quang cũng phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau liền xông ra ngoài. Thích thanh âm truyền vào Sở Tề Quang trong tai, bọn hắn tại luyện hóa Vinh An, ngươi được phá hư Phật tượng ngăn cản bọn hắn. Nương theo lấy đạo đạo bạo liệt khí lãng, ba người tại bắn vọt trong đã hóa thành ba đầu thẳng tắp hắc tuyến, cùng nhau xông về Phật trên lòng bàn tay hoàng đế, muốn phá vỡ phía trên phong cấm. Sở Tề Quang trên thân đầu tiên là phóng xuất ra cháy hừng hực hỏa diễm cương khí, tiếp lấy từng chiếc bạch cốt từ thể nội dài ra mà ra, hóa thành một thân bạch cốt khải giáp. Nhưng nhìn xem trên chiến trường tình huống, Sở Tề Quang lại không cảm thấy lạc quan. Về mặt chiến lược chênh lệch vẫn còn tồn tại, chỉ sợ không có cách nào tùy tiện cứu hoàng đế. Trên trời sóng lớn bại không, đã giống như là biển gầm cản hướng về phía Sở Tề Quang ba người. Sở Tề Quang ngọn lửa trên người cương khí càng thêm tăng vọt, như một vòng mặt trời phóng tới sóng lớn. Tam đại võ thần cùng đẩy trời sóng lớn đâm vào một đoạn, bộc phát ra một phen như bài sơn đảo hải thế công, nhưng cũng bị tạm thời chặn lại xuống tới. Một tên toàn thân trên dưới bao phủ tại khôi giáp bên trong người tại sóng lớn trong lần ẩn hiện hiện, chính là cùng Tư Tinh Thuần đồng dạng tu luyện Thanh Dương Thủy Kiếp đại hạ hậu nhân. Nhìn xem liều mạng nhào về phía hoàng đế tam đại võ thần, trong lòng của hắn thầm than một tiếng. Trong mắt tựa hồ đành chịu chi sắc. Nam nhân tên là Cơ Hạo Nhiên, chính là đại hạ hoàng tộc hậu nhân. Căn cứ trong tộc truyền xuống lịch sử, quá khứ đại hạ vì cương khí tầng mà hao hết tài nguyên, vô số hoàng thất tử đệ bỏ mình người diện, cuối cùng lâm vào suy yếu bên trong. Về sau lại có Long tộc thừa lúc vắng mà vào, này mới đưa đến đại hạ vương triều thống trị hủy diệt. Mặc dù như vậy, nhưng sau đó đại hạ hoàng tộc như cũ lấy thủ hộ cương khí tầng vì đời đời truyền lại sứ mệnh. Chỉ vì cương khí tầng quan hệ đến thiên hạ thương sinh chi an nguy. Cơ Hạo Nhiên từ nhỏ sống ở Đông Hải một chỗ nhỏ đảo bên trên, cũng từ nhỏ đã được cho biết cương khí tầng tầm quan trọng, cũng đem thủ hộ cương khí tầng coi là bản thân cả đời sứ mệnh, lấy ngăn cản Bạch Dương Phong kiếp tận thế tiến đoán. Nhưng là cương khí tầng suy yếu lại cũng không lấy hắn ý chí vì chuyện gì, mà là căn cứ nhân tộc khí vận đến biến hóa. Có thể từ đại Hán thống trị Trung Nguyên đến nay, từ đại Hán thái tổ bắt đầu, lịch đại hoàng đế liền xem bách quan như nô bộc, trao quyền trôi tại hoàng quan, lấy ra nô thống trị thiên hạ. Đời đời thiên tử đều đem thiên hạ 15 châu coi là tài sản riêng, đặc biệt đương kim Vịnh An đế tối thượng. Vì cải biến điểm này, Cơ Hạo Nhiên đổi tên đổi họ, ẩn tàng đạo thuật tu vi, tham gia vũ cử cũng thành một tên võ tiến sĩ. Hắn muốn cải biến triều đình hiện trạng, muốn khuyên can đương kim Vĩnh An đế. Nhưng 10 năm quan trường kiếp sống, chỉ làm cho hắn cảm nhận được thật sâu bất đắc dĩ. Hắn tại Kinh Châu cứu tế bách tính, nhìn tận mắt bách quan nhóm hư ứng việc phải làm, hoàng thượng chẳng quan tâm chỉ lo luyện đan. Nhìn xem dưới chân thiên tử, bách tính cơ hàn mà chết. Hắn tại Đông Hải Châu vì cha mẹ quan, nhìn xem trấn ma ti vì đụng lên hoàng đế muốn dược thảo, làm cho dược nông bạo động. Hắn tại Ngạc Châu tiêu diệt toàn bộ tà giáo, lại phát hiện phát xuống tới bạc sớm đã bị hoàng thượng tham ô, cấm đi tu sửa kinh thành phong thủy đại trận. Tà giáo đều có thể phát cháo tụ tập bách tính, nơi đó quan phủ lại không làm bằng bạc chuyện này. Nay thiên hạ đã sớm sinh linh đồ thán, năm nào lớn tuổi sơ, mỗi năm bị giáng chức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đại Hán quốc lực ngày suy, nhân tộc khí vận không ngừng trượt, cương khí tầng cũng càng ngày càng nguy hiểm. Mà lúc này giờ phút này, Cơ Hạo Nhiên thi triển Thanh Dương Thủy Kiếp ngăn cản ba vị võ thần, nhưng cũng không dùng hết toàn lực, chỉ cầu kéo dài thời gian, chờ đợi Vĩnh An Đế bị luyện hóa bổ thiên. Ba người này đều là nhân tộc anh kiệt, không đáng chết tại bên trong hao tổn bên trong. Sau một khắc, liền nhìn thấy mênh mông võ đạo cương khí lần nữa cùng đẩy trời bọt nước đánh vào nhau. Sở Tề quang quát lên một tiếng lớn, hỏa diễm cương khí một quyển, liền đem đẩy trời sóng nước trực tiếp bốc hơi. Cả người một cái bắn vọt, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, nương theo lấy dưới chân đại địa vỡ nát, xông về Cơ Hạo Nhiên vị trí. Nhưng khi trong tay hắn thiên trảm đao vênh chém ra một đao, hỏa diễm đao khí liền muốn rơi vào đối phương trên đầu lúc, chỉ thấy Cơ Hạo Nhiên thân hình lóe lên, đã trực tiếp thuấn di đến trăm thước bên ngoài một cái khác đoàn sóng nước bên trong. Sở Tề quang trong mắt hơi híp, có thể thông qua nước đến tiến hành cùng loại thuấn gian di động đạo thuật sao? Phiền phức năng lực a. Đừng để ý đến hắn. Nghĩ tới đây, Sở Tề quang thân hình khẽ động, đã phá tan tầng tầng khí lãng, hướng phía Vịnh An Đế phương hướng tiếp tục bắn vào qua. Đã thấy chọc lãng bại không, một con sông lớn như nộ long từ trên trời giáng xuống, hướng phía Sở Tề quang quét tới. Nhưng là không đợi Sở Tề quang xuất thủ ngăn cản, hai cố võ đạo cương khí đã đỉnh hướng về phía thủy long. Thần Quang Khải toàn thân xoắn ốc kiếm khí bốn phía, mã nghị chém ra một đao bạo phát đao ảnh đầy trời. Hai người thay Sở Tề quang ngăn lại thủy long về sau, liền cùng nhau quát, đi. Sở Tề quang cũng không do dự, lao nhanh thân pháp thi triển đến cực hạn, cả người tầng tầng gió bao vây quanh, tựa như tia chớp hướng phía cự hình Phật tượng mau chóng đuổi theo. Sau lưng sóng nước ngập trời, cương khí chấn động, mà trước mặt Sở Tề quang lại xuất hiện một tên tăng nhân. Đối phương môi hồng răng trắng, dung mạo tuấn mỹ, người mặc một bộ màu trắng tăng y liễu. Vẻ khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tăng nhân mới mở miệng chính là một trận lôi âm hóa thành quần quần tiếng gầm, giống như là vô hình sóng xung kích một dạng vào tới. Sở Tề quang ỷ vào một thân bạch cốt khải giáp cùng bất tử ấn pháp, trực tiếp cuốn lên đạo đạo hỏa diễm xoắn ốc, đánh tới lôi âm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn tựu cảm giác được một cỗ lôi âm kịch liệt chấn động hắn thân thể, ngạnh sinh sinh ngừng lại hắn thế công. Ngăn tại Sở Tề quang trước mặt, chính là Ma Ha Phật tự nhập đạo cường giả. Đối phương lấy đại bi tâm chú kinh thành tựu nhập đạo tiên nhân, giờ phút này thi triển ra tên là Lôi Âm Thiện Sướng nhập đạo thủy biến. Nay loại lôi âm thiện sướng công phong nhất thể, đã có thể sinh ra đại phá xấu, cũng có thể dùng để chữa trị nhân thể, kích phát tiềm năng. Một khi phát động thế công liền ngay cả miên không dứt, vô cùng bất nhập, am hiểu nhất chính là phá các loại võ đạo cương khí, khổ luyện mệnh công. Có thể Sở Tề quang bất tử ấn pháp, Hỗn Nguyên Bạch Cốt Ma công dù sao đều là siêu thoát phàm tục cường hành võ học, giờ phút này không giữ lại chút nào thi triển ra, quả thực là chống đỡ này lôi âm thiện sướng. Nhưng liên miên bất tuyệt lôi âm oanh kích phía dưới, hắn nhất thời cũng không có thể đột phá. Đối diện Bạch Di tăng nhân lại là tiếp tục mở miệng phát động lôi âm thiện sướng. Vĩnh An Đế chính là thiên hạ họa loạn đầu nguồn, ngươi cứ như vậy cam làm triều đình nhưng quyền sao? Chỉ là nhập đạo võ thần, cũng nghĩ đột phá ta lôi âm. Nhìn ta phế bỏ ngươi này một thân khổ luyện. Một mực tại quan chiến kiều kiều nhìn đến đây, cũng không nhịn được tại Sở Tề quang bên thai nhẹ nhàng nói ra, này đạo thuật gì a? Còn có thể bên mắng người bên công kích. Ta muốn học. Sở Tề quang nghe nhịn không được niết miệng. Kia Bạch Di tăng nhân mỉm cười, ngươi lòng rối loạn. Sở Tề quang hừ lạnh một tiếng, vào đầu một đao tựa như mặt trời hỏa diễm chém ra ngoài. Lôi âm cùng đao khí ầm vang va chạm, bộc phát ra nổ vang rung trời. Này loại lôi âm có chút khắc chế ta võ đạo hệ thống. Sở Tề quang trong lòng suy nghĩ cùng chuyện, được tìm cơ hội thi triển tu di ấn, cắt vào đến đối phương bên người. Cũng không chờ Sở Tề quang tìm tới cơ hội, liền nghe được ầm ầm tiếng nước chảy truyền tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo Phật giới đại môn mở ra, đầy trời thủy thế rơi xuống, liền như là đại hải chi thủy chảy ngược vào đồng dạng. Sở Tề quang ánh mắt ngưng lại, bọn hắn đem kinh thành trên không, thuộc về Thanh Dương thủy kiếp thủy thế tiếp đón được Phật giới tới. Những này tên chọc mở cửa năng lực so Lý Yêu Phượng còn trượt hơn nhiều, là bởi vì Phật môn chính tông quan hệ sao? Như vậy một phen động tác, chẳng khác gì là mượn cương khí tầng vỡ tan thiên tượng chi uy. Tư tinh thuần cùng Cơ Hạo Nhiên đạo thuật nháy mắt uy lực đại tăng. Thiên không trong quần quận giang hà mang theo một cỗ đủ để sụp đổ sơn hà lực lượng quét về phía mọi người tại đây. Đồng thời trong không khí thỉnh thoảng tựu có từng đạo hơi nước tại triều đình đám người quanh thân ngưng kết, hóa thành các loại thủy đao, thủy kiếm, nước hóa. Quả thực là khó lòng phòng bị, đại đại liên lụy tất cả mọi người tinh lực. Đám người cảm giác mình tựa như là tại trong biển rộng chiến đấu đồng dạng. Sở Tề quang trong lòng cảm giác nặng nề, hai gia hỏa này đạo thuật vốn là xem như phạm vi lớn công kích cùng công tràng, còn có thể mượn nhờ sóng nước tuấn gì, bốn phía chi viện, lần này uy lực đại tăng về sau, cục diện khó hơn. Quả nhiên như Sở Tề quang suy nghĩ như thế. Thẩm Quang Khải, Mã Nghị đầu tiên ngăn cản không nổi, bị đột nhiên tuấn di đến phía sau bọn họ Tư Tinh Thuần, Cơ Hạo Nhiên đánh lén, bị tầng tầng thủy bích vây nốt lại, khó mà đột phá. Tạm thời khốn trụ hai tên võ thần về sau, Tư Tinh Thuần lại di chuyển tức thời trở về Triệu Trường Sinh, nô các lao bên kia. Mà Cơ Hạo Nhiên mang theo nặng trọng lãng đạo, trực tiếp cuốn về phía Sở Tề quang. Mắt thấy mình bị một trước một sau hai đại nhập đạo tiên nhân vây công, Sở Tề quang tâm lý mắng câu đồng đội quá cúi bắp, không thể không ngang nhiên nên hướng hai đại cường giả. Nhưng ở hai đại nhập đạo tiên nhân vây công phía dưới, Sở Tề quang trong nháy mắt tựu bị đạo đạo sóng lớn cùng lôi âm tịch quyển, triệt để áp chế xuống. Thế cục phát triển đến tận đây, tại tràng triều đình tất cả mọi người là tâm lý trầm xuống. Thiên Kiếm Tông cùng Phật Môn một phương lại là thở dài một hơi. Tiếp xuống chỉ cần Sở Tề quang bị thu thập, kia A Cơ Hạo Nhiên cùng Bạch Y tăng nhân lại thêm vào một bên khác chiến trường, còn lại triều đình nhân thủ chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trận đại chiến này thắng bại đã theo này một góc sụp đổ mà làm ra quyết định. Nhìn xem trên tay chính mình chật vật không chịu nổi Sở Tề quang, Cơ Hạo Nhiên nhịn không được khuyên hàng nói, ngươi theo chúng ta chênh lệch quá xa, trực tiếp đầu hàng đi, ta không giết ngươi. Triều đình chó đều đáng chết. Bạch Y tăng nhân lại là lạnh lùng nói ra, đặc biệt là ngươi, ngươi tu luyện vẫn là Kim Cương Tự Pháp môn a. Chương 457, Thiên Băng 10. ngài có thể tại bãi đủ trong lục soát ngày cũ chi lục khốc bút ký tiểu thuyết tìm kiếm chương mới nhất. Phật tượng trên bàn tay, ngồi xếp bằng lên Vĩnh An Đế một tay nâng cầm lên, một tay đặt tại trên đầu gối. Cổ của hắn trở xuống hơn phân nửa thân thể đều đã bị màu đen nuốt mất. Này loại nuốt hết còn đang không ngừng lan tràn. Một khi triệt để phát triển đến toàn thân của hắn trên dưới, kia a coi như lấy Vĩnh An Đế tu vi, chỉ sợ đều là hết cách xoay chuyển. Nhưng Vĩnh An Đế trong mắt nhìn không ra mảy may bối rối, mà là tại tỉnh táo đánh giá trước mắt chiến trường. Lệ Thần Thông cùng Thiên Kiếm Tông nữ nhân tạm thời phân không ra kết quả. Triệu Trường Sinh cùng Ngô Tư Tề cũng bị cản lại. Mã Nghị cùng Thẩm Quang Khải bị tạm thời khống trụ. Sở Tề Quang, Vĩnh An Đế ánh mắt quét qua chính lọt vào hai đại nhập đạo tiên nhân vây công Sở Tề Quang, trong lòng phán đoán nói, thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi Sở Tề Quang này bên bại, toàn bộ chiến cuộc liền sẽ từ này một góc bắt đầu, triệt để sụp đổ. Muốn hành động sao? Nhưng là thoát ly kinh thành đại trận gia trì, chỉ là dựa vào bình thường thủ đoạn, không cách nào đột phá chung quanh phong cấm. Chỉ thấy Vĩnh An Đế trên gương mặt chui ra một mảnh vảy rồng đến, nhưng vảy rồng tại hắn áp chế dưới, rất nhanh lại dao động biến mất. Không phải vạn bất đắc dĩ, châm cũng không có ý định dùng này phần lực lượng. Nhìn nhìn lại đi. Một bên khác trên chiến trường, Triệu Trường Sinh chu vi âm phong trận trận, mượn nhờ quỷ loại phụ trợ, hắn có thể giám sát toàn trường, lý giải triều đình này bên từng cái cường giả chiến đấu trạng thái. Cũng chính vì vậy, hắn mày nhíu lại gấp, trên mặt một mảnh mây đen. Nô Tư Tề đứng tại bên cạnh hắn, một bên phất tay đập nát đập vào mặt sóng lớn, vừa mở miệng hỏi, "Thế nào?" Triệu Trường Sinh trầm ngâm nói, "Phùng Nghị, Thần Quang Khải đều bị tạm thời khống trụ, Sở Tề Quang tại bị hai tên nhập đạo tiên nhân vây công. Chờ hắn cũng bị cầm xuống, đối phương nên liền đến đối phó chúng ta." Nô Tư Tề nghe vậy lập tức hiểu tình cảnh hiện tại, trong lòng cảm giác nặng nề. Trận đại chiến này trước mắt ở vào một loại tạm thời cân bằng bên trên, mà cân bằng điểm mấu chốt chính là Sở Tề Quang cùng hai tên nhập đạo tiên nhân. Nhưng cái này cân bằng quá mức yếu ớt, bởi vì Sở Tề Quang lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương đánh bại. Nô Các Lão hỏi, Sở Tề Quang còn có thể chống bao lâu? Triệu Trường Sinh nói ra, một lát mà thôi. Nô Các Lão, một hồi Sở Tề Quang bị cầm xuống về sau, đối phương hai vị nhập đạo tiên nhân chi về tới. Tiểu có bốn tên nhập đạo tiên nhân cùng chúng ta giao thủ. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn một chỗ tạm thời vây khốn, đến lúc đó ngươi đi cứu ra bệ hạ tới. Cơ hội chỉ có chờ bốn người bọn họ tề tụ thời điểm, mà sử dụng hết này chiêu, ta khả năng cũng không còn sống lâu nữa. Cho nên ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nô Tư Tề nghe vậy giật mình, lấy lực lượng một người vây khốn bốn tên nhập đạo cường giả. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh, lại có thể cảm nhận được trong mắt đối phương đã cất tử trí. Bạch Y Tăng Nhân miệng phun lôi âm, đạo đạo tiếng gầm những nơi đi qua, đại địa vỡ nát, cương khí bạo liệt, thậm chí liền Sở Tề Quang trên cốt giáp đều xuất hiện mơ hồ vết rách. Đồng thời còn có một bên Cơ Hạo Nhiên cuốn lên đầy trời sóng lớn, rất giống đạo đạo như cự long nuốt tượng Sở Tề Quang. Sóng nước cùng hỏa diễm cương khí đụng vào nhau, một lam một hồng kịch liệt khuấy động, bộc phát ra đầy trời bạch khí bay lên. Bị như vậy hai vị tư thâm nhập đạo tiên nhân vây giết, mặc dù Cơ Hạo Nhiên đã nhường, nhưng Sở Tề Quang như cũ cảm giác được mỗi thời mỗi khắc đều ở dưới áp lực cực lớn. Khí huyết lực lượng phi tốc tiêu hao, thậm chí một thân cốt giáp đều mài mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Không hổ là đương thời cường giả đỉnh cao. Tiếp tục như thế, ta sẽ thua. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang dự định trước gọi ngoại viện. Thích, ở đây sao? Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, tại hắn liên tục kêu gọi phía dưới, đối phương vậy mà đều không có trả lời. Mà Sở Tề Quang cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Đối mặt hai đại nhập đạo tiên nhân thế công, hắn quát to một tiếng, toàn thân trên dưới hỏa diễm cương khí từ thể nội tuôn ra, tựa như một vòng mặt trời đem hắn bao vây lại. Cương khí cao tốc lưu chuyển ở giữa, tạo thành đạo đạo vòng xoáy, lấy bất tử ấn pháp chống lại lấy cuốn tới lôi âm cùng sóng lớn. Nhìn thấy Sở Tề Quang này phó toàn lực phòng thủ bộ dáng, Bạch Y Tăng Nhân hừ lạnh một tiếng. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Chỉ thấy Bạch Y Tăng Nhân hai tay kết ấn, trong miệng truyền đến liên tiếp chú văn. Nương theo lấy hắn trận trận thiện sướng, lôi âm khuấy động uy lực cũng càng thêm khủng bố. Chỉ thấy trọng trọng lôi âm điệp ra phía dưới, đại địa ầm vang vỡ nát, giống như là bị lực lượng vô hình cho từng tầng xẻn mở đồng dạng. Mà lôi âm giao hội chỗ, chính là Sở Tề Quang sở tại. Đạo đạo tiếng gầm không ngừng chấn động Sở Tề Quang thân thể, để hắn cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào giống là muốn phá thể mà ra đồng dạng. Một bên khác Cơ Hạo Nhiên thấy thế, lại là hơi giảm bất thế công. Bạch Y Tăng Nhân phát giác được điểm này, trong lòng thầm mắng một tiếng giả nhân giả nghĩa, tiếp tục gia tăng lôi âm uy lực. Giờ phút này bao vây lấy Sở Tề Quang hỏa diễm cương khí bị không ngừng tê liệt lại lần nữa lấp đầy, bạch cốt khải giáp cũng là đang không ngừng chấn động trong bị tiêu hao. Mà tại trọng trọng cương khí cùng bạch cốt bảo hộ bên trong Sở Tề Quang, lại là đang nổi lên phản kích lực lượng. Hắn nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Kiều, ngươi còn ở đó hay không?" Chu Ngọc Kiều ở một bên hỏi, "Ừm. Ca, ngươi là dự định chờ sao? Ta đường chạy trốn đều giúp ngươi nhìn kỹ." Sở Tề Quang nói ra, "Chượt cái gì chượt, còn có đánh. Ngươi giúp ta một việc, đi thiên nhất các tìm vài cuốn sách đọc cho ta nghe." Chu Ngọc Kiều nghe vậy kinh dị nói, "A, ngươi hiện tại muốn học? Ca, ngươi có phải hay không sợ choáng váng? Nhanh đi, để Juni ổ giúp ngươi. Đến về sau ta cho ngươi báo vị trí cùng tên sách." Mặc dù cảm giác được rất kỳ quái, nhưng Chu Ngọc Kiều vẫn là nguyện ý tin tưởng mình này ca ca. Thế là thanh âm của nàng rất nhanh biến mất, hiển nhiên đã ly khai Phật giới. Chu Ngọc Kiều thanh âm biến mất về sau, Sở Tề Quang cũng không có đơn thuần chờ đợi. Còn kém một cái u ám ban ân, hẳn là có thể dung hợp kim cương tích pháp. Hiện tại trước dùng chớ chú ban ân đi. Vốn còn muốn thu thập nhiều một ít, nghiên cứu một chút cầu nguyện về sau, những này ban cho phân bố quy luật. Nhưng bây giờ này loại thời khắc khẩn cấp, hắn đã cố không lên những này. Sở Tề Quang ý thức chìm vào đến ngu chi hoàn bên trong, cảm thụ được này đoạn thời gian hắn để dành tới phong phú ban ân. Chớ chú ban ân bị hắn một phần phần kích phát ra. Trong đó xuất hiện ba tiết cuồng tín xương sống lưng. Sở Tề Quang phần lưng một trận rung động, từng đoạn xương sống lưng đã bắt đầu bị cải tạo, mà hắn có cuồng tín xương sống lưng cũng đạt tới tổng cộng 7 tiết. Nhưng này Đông Tây biến hiện chiến lược cần công tác chuẩn bị, hiện tại là không có cách nào tăng cường thực lực của hắn. Sở Tề Quang giờ phút này càng chú ý cái khác kết quả. Trong con ngươi của hắn hiện ra chớ chú ban ân kích hoạt về sau, chư cuồng tín xương sống lưng bên ngoài thu hoạch. Phượng hoàng máu thủy, tràn ngập ấm áp kỳ dị vật chất. Từ đó tựa hồ mơ hồ có thể nghe thấy kêu khẽ. Nắm giữ này máu thủy, thể nội nhiệt độ càng cao, thể lực cùng thương thế tốc độ khôi phục liền càng nhanh. Nghe nói Phượng hoàng trọng sinh huyền bí liền tại máu và lửa trong. Có người từng liệp sát Phượng hoàng, Newton thu hoạch được huyền bí trong đó. Chương 458, Thiên băng, 11. Ngài có thể tại bãi đủ trong lục soát ngày cũ chi lục khốc bút ký tiểu thuyết tìm kiếm chương mới nhất. Sở Tề Quang cảm nhận được bản thân cốt thủy, huyết dịch đều là một trận nóng hổi, đã bị dung nhập này Phượng hoàng máu thủy. Nguyên bản vết thương chồng chất, nghiêm trọng hao tổn cốt giáp, khí huyết đều có dần dần khôi phục dấu hiệu. Cường đại sinh mệnh lực từ Sở Tề Quang thể nội thanh tỉnh lại. Sau đó Sở Tề Quang lại cảm nhận được xương sọ của mình một trận tê dại, giống như là có đồ vật gì chui đi vào. Người vượn xương sọ. Người vượn là bản sơ nhân loại. Thần tướng đem bọn hắn xương sọ chế thành dụng cụ, đưa tặng cho mình tín đồ. Có thể trấn nhiếp địch nhân, trở nên càng dễ dàng bị nhập ma ảnh hưởng. Nương theo lấy xương đầu biến hóa, chính Sở Tề Quang không có quá nhiều cảm giác. Nhưng là tại trang bất luận là Bạch Tỷ tăng nhân, vẫn là Cơ Hạo Nhiên đều cảm giác được trong lòng lạnh lẽo, vậy mà dâng lên một vẻ bối rối cảm giác, nhưng lại không biết này hốt hoảng cảm giác từ đâu mà tới. Chỉ có thể đè xuống trong lòng này cố dị dạng, tiếp tục công kích Sở Tề Quang. Mà Sở Tề Quang đã lại cảm nhận được kế tiếp chớ chú ban cho hiệu quả. Chúng ma cảm ứng. Ma là hết thể huyết nhục khởi nguyên, lấy huyết nhục truyền lại mà truyền lại. Thu được chúng ma cảm ứng, có thể đối huyết nhục tạo thành càng mạnh phá hư, cũng có thể tiến một bước trưởng khống tự thân nhục thể. Nghe nói ma vật sinh ra chính là vì càng tốt khống chế huyết nhục. Nương theo lấy chúng ma cảm ứng thu hoạch được, giờ phút này Sở Tề Quang cảm giác được bản thân đối với huyết nhục tựa hồ có chút đặc biệt cảm ứng, tựa hồ hơi hơi quét qua một chút, tựu có thể nhìn thấy công kích chỗ nào càng có thể sinh ra phá hư. Đồng thời hắn đối với nhục thân trưởng khống cao hơn cấp 1, bất luận là thể lực tiêu hao, khí huyết vận chuyển đều càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm tự tại. Trời xanh chi phổi, vì thích ứng trời xanh thế giới. Các tín đồ trên thân dần dần phát sinh nhiễu sóng. Bọn hắn phổi dù là hô hấp khí độc, cũng có thể khôi phục thể lực cùng thương thế. Từ đó có càng cường kiện thể phách. Thu được trời xanh chi phổi, Sở Tề Quang cảm giác bản thân vẹn vẹn hít sâu một hơi, thương thế khôi phục tốc độ liền càng nhanh hơn. Thậm chí lực lượng, tốc độ, thể năng đều bởi vì phổi biến hóa mà có khác biệt trình độ tăng lên. Sau đó hắn cảm ứng được cái cuối cùng chớ chú ban ân bị kích hoạt hiệu quả. Thiên ngoại thần tốc. Thiêu đốt khí huyết, tạm thời thu hoạch được tốc độ khủng khiếp. Nghe nói muốn đi vào thiên ngoại thế giới, tốc độ từng là ắt không thể thiếu. Một hơi thu được nhiều như vậy tăng cường, Sở Tề Quang chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết tăng vọt, thể lực quần quật không tuyệt khôi phục, thực lực càng là liên tục được tăng lên. Chỉ gặp hắn quát to một tiếng, nồng đậm hỏa diễm cương khí lại là một trướng, vậy mà đỉnh lấy đạo đạo lôi âm thế công, quả thực là khuyết tán ra một vòng. Thấy cảnh này Bạch Y tăng nhân cùng Cơ Hạo Nhiên đều là sắc mặt hơi đổi. Cơ Hạo Nhiên cảm thán nói, lâm trận đột phá, thật mạnh thiên phú. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn quý tài chi tâm nổi lên, càng thêm không nguyện ý Sở Tề Quang chết rồi. Bạch Y tăng nhân, thực lực mạnh lên rồi. Hừ, bất quá là vùng vẫy dãy chết. Này Bạch Y tăng nhân pháp hiệu tuệ giác, hắn 5 tuổi thời điểm liền kinh lịch lúc ấy triều đình diệt Phật. Hắn nhìn tận mắt sư huynh của mình, sư đệ, sư phó, sư thúc từng cái ngã xuống triều đình đồ đao phía dưới. Về sau đi theo cái khác tăng nhân đảo vong hải ngoại, tại tràn đầy độc trùng gián độc, hoàn cảnh gian nguy hải đảo trên nỗ lực cầu sinh. Chơ mắt nhìn xem vô số tăng nhân chết tại hải ngoại gian nguy hoàn cảnh bên trong, chết tại buồn bực sau nhập ma bên trong. Theo niên kỷ tăng trưởng, tuệ giác đối đại hán triều đình cừu hận cũng một ngày sâu qua một ngày. Giờ phút này cảm nhận được Sở Tề Quang tiềm năng, trong lòng của hắn càng là sát tâm nổi lên. Ngay tại Sở Tề Quang kích hoạt chớ chú ban ân, biến hiện chiến lược thời điểm, Chu Ngọc Kiều mở mắt ra, vội vàng nói, "Junio tỷ tỷ, ta ca tại cùng Thiên Kiếm Tông người giao thủ, nàng muốn ngươi giúp một chút." Junio mặc dù kỳ quái Chu Ngọc Kiều triển hiện năng lực, nhưng nghe đến Thiên Kiếm Tông vẫn là nói ra, gấp cái gì? Chu Ngọc Kiều nhảy dựng lên, "Là như vậy, thời khắc này kinh thành hỗn loạn tương mừng, hộ thành đại trận cũng không có Vịnh An Đế chủ trì, mà Junio dù sao cũng là 8 vòng nhập đạo tiên nhân, có trợ giúp của nàng, lẹn vào giờ phút này hỗn loạn tương mừng hoàng cung, sau đó tiến vào thiên nhất các bên trong thực sự quá mức nhẹ nhõm." Sở Tề Quang kích hoạt xong tất cả chớ chú ban ân không lâu, tiểu nghe được Chu Ngọc Kiều truyền đến thanh âm, "Muốn cái gì sách a?" Sở Tề Quang vội vàng dựa theo trong đầu ký ức, chỉ điểm Chu Ngọc Kiều đi vào một chỗ trước kệ sách. Nhìn thấy kia bản đại mộng tâm đàm sao? Này bản số lượng từ cũng không nhiều. Chu Ngọc Kiều thanh âm đoạn mở một trận, tiếp lấy lại khôi phục lại. "Ừ, vậy ta vừa nhìn vừa niệm cho ngươi nghe." Chu Ngọc Kiều thanh âm một hồi biến mất một hồi xuất hiện, đứt quãng dần dần truyền đến. Sở Tề Quang trong đầu dần dần thu được mới tri thức, bởi vì còn kém một cái chớ chú ban ân, Sở Tề Quang tiểu có thể đem Hỗn Nguyên Bạch Cốt Ma Công cùng Kim Cương Thích Pháp dung hợp được. Giờ phút này hắn một bên nghe, một bên vô cùng chờ mong Ngu Chi Hoàn cho ra ban ân. Tiểu Kiều vận khí tốt hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Mà tại vờn quanh Sở Tề Quang trọng trọng cương khí bên ngoài, Bạch Y tăng nhân tuệ giác trên mặt lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Trước mắt cái này Sở Tề Quang quả thực kháng đánh cho nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc đầu lôi âm anh mở cương khí, lần lượt chấn động trên người đối phương bạch cốt khải giáp, mắt thấy cũng nhanh muốn đem đối phương lấy được. Nào biết được này Sở Tề Quang cũng không biết làm sao đã đột phá, thậm chí liền thân trên thương thế cũng dần dần khôi phục, quả thực là chống đỡ hắn liên tiếp lôi âm thế công, lại là kéo một đoạn thời gian. Vốn cho là nhẹ nhõm tiểu có thể cầm xuống nhập đạo võ thần, vậy mà hết kéo lại kéo, Bạch Y tăng nhân tuệ giác cũng không có ý định lưu thủ. Đúng. Mà. Đâu. Bá. Nghèo. Hồng. Mỗi một chữ phun ra đều như là thiên lôi bạo tạc, tuệ giác sắc mặt cũng trắng trên một điểm. Đồng thời đại khí trong Phật quang lấp lóe, vô số Phật tượng hư ảnh nương theo lấy lôi âm khuấy động, từ trong hư vô nổi lên, đồng dạng miệng phun lôi âm. Tuệ giác một chiêu này vạn Phật hướng tông chính là lôi âm quanh quần tương hô điệp ra. Đặc biệt tại Phật giới bên trong thi triển đi ra, càng là uy năng tăng nhiều. Giờ phút này nương theo lấy hắn thiện sướng, sở tề quang cương khí trên người bị tầng tầng tê liệt, một thân bạch cốt khải giáp càng là tại mãnh liệt chấn động trong hiện ra đạo đạo vết rạn. Tuệ giác chắp tay trước ngực, nghiệt trướng, còn chưa chịu chết. Một bên khác, sở tề quang cũng rốt cục được một cái ưu ám ban ân. Hắn lập tức kích phát ngu chi hoàn bên trong tất cả ưu ám ban ân, kim cương thích pháp cùng hôn nguyên bạch cốt ma công cũng trực tiếp dung hợp lên. Đột phá đi, nương theo lấy từng cái ưu ám ban cho biến mất. Sở tề quang tu luyện kim cương thích pháp cùng hôn nguyên bạch cốt ma công không ngừng tương hỗ điều chỉnh, dung hợp lẫn nhau. Nhưng tuệ giác thế công cũng không có dừng lại, nương theo lấy lôi âm đánh tung. Ẩm, sở tề quang trên người bạch cốt khải giáp đột nhiên phá vỡ một chỗ lỗ lớn, toàn thân trên dưới tuôn ra từng mảnh huyết vụ. Nhưng sau một khắc, hắn thân ảnh lại tại tuệ giác cùng cơ hạo nhiên nhìn chăm chú đột nhiên biến mất không thấy. Chương 459, Thiên băng, 12. Ngài có thể tại bãi đủ trong lục soát ngày cũ chi lục khốc bút ký tiểu thuyết tìm kiếm chương mới nhất. Trong kinh thành, Trường Sinh cung tàn phá phế tích bên trên, sở tề quang máu me khắp người thân ảnh đột nhiên hiện lên ra. Tu di khắc ở thế giới hiện thực sử dụng sẽ tạm thời đột nhập Phật giới trong, mà tại Phật giới bên trong sử dụng thì sẽ tạm thời đột nhập thế giới hiện thực bên trong. Giờ phút này sở tề quang chính là thông qua tu di ấn tạm thời về tới thế giới hiện thực đối ứng vị trí, mà trên người hắn hai đại khổ luyện võ công dung hợp như cũ tại tiếp tục, khí huyết vận chuyển, Phật môn võ đạo, khổ luyện chi pháp, từng mục một dung hợp lại với nhau. Từng hàng chữ viết hiện lên ở sở tề quang trong đôi mắt. Kim cương bạch cốt ma công, Phật ma một thể, kim cương vô tướng, hội tụ Phật môn cùng chấn ma ti nhiều loại công pháp khổ luyện ma công, đang giận máu và lửa diễm rèn luyện hạ, huyết nục cùng cốt cách trở nên không thể phá vỡ, thậm chí theo tu luyện làm sâu sắc, hình thể cũng có thể tùy ý khống chế. Đã từng có một tên khổ luyện võ giả mộng tưởng là ném tinh thần. Cùng lúc đó, sở tề quang trên thân cũng phát thành dị biến, một tia màu vàng nhiễm lên hắn bạch cốt khải giáp, tiếp lấy toàn thân trên dưới huyết nục, cốt cách cũng hơi hơi bành trướng lên. Phật hỏa cơ tâm lực lượng bị quần quần không tuyệt rút ra đến cốt giáp phía trên. Sở tề quang cảm thụ được trong đầu chạy xuôi kim cương bạch cốt ma công chi thức. Nay cửa mới khổ luyện công pháp chẳng những lần nữa tăng lên khổ luyện công hiệu, có thể tăng trưởng huyết nhục cùng cốt cách cường độ, thậm chí còn có thể trong chiến đấu cải biến huyết nhục cùng cốt cách lớn nhỏ, thông qua hình thể khuyết trương thu hoạch được càng mạnh lực phá hoại. Thế nhưng là này loại khổ luyện công pháp tu luyện đều cần thời gian tích xúc, coi như giờ phút này dung hợp hoàn thành, tu luyện cũng cần thời gian cải biến hắn cốt cách huyết nhục. Lần trước dung hợp ra hôn nguyên bạch cốt ma công liền hao phí hắn trọn vẹn 7 ngày 7 đêm tái tạo hình thể, nhưng lần này sở tề quang nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Thế là kế chớ chú ban ân, ưu ám ban ân về sau, hắn lại kích hoạt lên thâm thúy ban ân, trực tiếp để thằng kim cương bạch cốt ma công cấp bậc. Nương theo lấy cái này đến cái khác thâm thúy ban ân bị kích phát ra tới. Sở tề quang một hơi đem này đoạn thời gian tích lũy hơn 40 thâm thúy ban ân hết thể dùng xong. Đầu tiên là đem kim cương bạch cốt ma công tăng lên tới viên mãn tầng thứ 4. Tiếp lấy lại đánh vỡ cực hạn, quả thực là dựa vào thâm thúy ban ân cho thôi động đến tầng thứ 6. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ từ sở tề quang thể nội bạo phát đi ra.